Chương 225, mặc vào quần. Chương 225, mặc vào quần. Lãnh Nghi dãy rủa lúc trả, còn giống như khiêu vũ một dạng ưu mỹ mà dãy rủa cái mông, thế nhưng động tác này vừa vận đồng loa tay bận rộn. Vốn là Trương Lục Kỳ không có một cái tay cởi người quần kinh nghiệm, có chút ấn hạ hồ lô đứng lên gáo xấu hổ, bị hắn cái này lắc một cái, vậy mà tự động đi xuống. Vung ta ra. Lãnh Nghi thét chói tai, a ngươi tên biến thái này, a ngươi nếu là dám thế này làm ta, ngươi sẽ chết định. A ngươi biết bạn trai ta là ai chăng? Bạn trai ta phải biết ta bị ngươi làm, nhất định khiến ngươi chết cực kỳ khó coi. Trương Lục Kỳ đã bắt đầu thở mạnh, giống như bệnh hen suyễn người như vậy cười dâm đãng, bạn trai ngươi nhiều như vậy, ta cũng không phải là làm dân số tổng điều tra, thế nào, làm sao biết bọn họ đều là người nào? Uy, hai người các ngươi còn không có đóng cửa lại sao? Thế nào đần như vậy? Đóng cửa, so với ta làm 10 nữ nhân còn lâu. Hai cái thủ hạ bệnh hen suyễn so lão đại còn nghiêm trọng hơn, không phải là a lão đại, ngày hôm qua cái cướp nữ nhân thổ phỉ lại tới, hắn đỡ lấy cửa, chúng ta đóng không được. Lão đại, nếu không thì ngươi trước tới giúp chúng ta một cái. Lãnh gia nữ hải, cửa tiệm là từ bên trên kéo xuống cánh cửa xếp, hai cái kéo đến một nửa, đột nhiên buốc lên ra một đôi tay, đưa nó vững vàng nâng. Hai người cúi đầu nhìn thấy Quan Thiên Kiếm, nghĩ đến ngày hôm qua gõ bể một dương lớn chai rượu đều không đem hắn kiền đảo, tỏ rõ là một đánh không chết tiểu cường, trong lòng không nhịn được hoảng hốt. Hai cái một người tiếp tục dùng lực, một người từ trong khe cửa dùng sức đạp hắn, đạp xong đầu gối đạp bắp đùi, đạp xong bắp đùi một đường hướng bắc đạp vận mệnh, đạp hắn lệch một cái, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng chính là không buông tay. Không trải qua không buông tay, chả, còn thỉnh thoảng túi lầu xuống, muốn đi bên trong chui. Bên kia Trương Lục Kỳ đã đột phá địch nhân phòng tuyến cuối cùng, thế lực còn sót lại cơ bản quét sạch. Lúc này hắn mới phát hiện một nan đề, một cái tay cởi chính mình quần so với cởi người khác càng khó hơn. Hắn có chút hối hận không nên là gợi cảm lao xuyên bó sát người khố, cũng không nên là mặt mũi đeo một cái rườm rà ra mang. Trọng yếu nhất là, lời kia trước thời hạn tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cấp cởi khố công việc tạo thành một đạo khó mà vượt qua chướng ngại. Đừng vội quan môn, nhanh cho ta đem quần cởi xuống, nhanh nha, chậm nữa sẽ tới không kịp, ta muốn nổ súng, hắn tê tâm liệt phế tê. Lão đại đính trụ, kiên trì nữa một giây, viện quân lập tức tới ngay. Trong điếm trong phòng kế chuyện ra sông buồn cầu thanh âm. Bên trong đi ra một người mặc thời thượng nữ hải. A, hắn bị trước mặt một màn kinh ngạc đến ngây người, các ngươi làm gì vậy? Ngươi đoán? Trương Lục Kỳ nửa ngày cởi không hết quần, dứt khoát rảnh tay tại Lãnh Nghi mông trần thượng phách một cái, ngươi đây trả, còn không nhìn ra được sao? Ta nghĩ đi vào, hắn không để cho ta đi vào, chính là như vậy. Ngươi biến thái. Cô gái mắng một tiếng, ngồi chồm hổm xuống thay Lãnh Nghi mặc quần. Chờ đến nữ hải xách Lãnh Nghi quần lúc đứng lên, Trương Lục Kỳ thấy rõ mặt nàng, thật là không thể tin được chính mình con mắt. Người này ngũ quan khuôn mặt cùng Lãnh Nghi cơ hồ giống nhau như lúc, chẳng qua là sắc mặt dị thường trắng nõn, tỏ ra càng động lòng người. Trong phút chốc hắn lên tham nghiệm, muốn một côn tiêu hai động, bắt trước làm theo bắt lại đầu nàng phát, đem hai cô bé điệp la hắn một dạng chồng lên nhau, vẫn dùng một tay lớn lại, một tay kia đi cởi hậu sinh khả úy người quần. Chết biến thái, vung ta ra. Chết biến thái. Hai cô bé áp nhọn cổ họng bắt đầu hoàng hà đại hợp sướng. Trương Lục Kỳ dùng tiếng cười nhạt đệm. Bên ngoài Quan Thiên Kiếm nhiều lần phát động tổng công, không có chỗ nào mà không phải là bị địch nhân điên cuồng quyền cước áp chế trở lại, trong lòng lo lắng, hò hét người lùn, người nhận tâm ở bên cạnh nhìn. Chui vào nha. Ý ngươi muốn ta gần hơn thưởng thức khoảng cách. Người lùn liếm khô héo môi trả lời. Quan Thiên Kiếm giống như chiến trường tổng chỉ huy tại mưa bom bao đạn bên trong đối với, đúng, bộ hạ phát tính khí một dạng giống giận, ta gọi là ngươi đem hắn đánh ngã. Người lùn tâm bình khí hòa nói, huynh đệ, không phải là ta không giúp ngươi, hiện tại ngươi muốn tại thích mặt người trước biểu hiện, chơi đùa anh hùng cứu mỹ nhân, nên một người chiến đấu rốt cuộc. Nếu như ta hoành sát một gạch, đem mỹ nhân cứu ra, vậy không lộ ra ta là anh hùng ngươi là cầu hùng sao? Ngươi danh tiếng đều bị ta cướp đi, mỹ nhân đối với ta có hứng thú, đem ngươi vứt ở một bên, ngươi hẳn là thương tâm. Huynh đệ, ta không phải là không giúp ngươi, ta không giúp ngươi liền đúng ngươi lớn nhất trợ giúp nhà. Quan Thiên Kiếm chợt vừa nghe, cảm thấy hắn nói không phải là không có đạo lý, ban đầu nếu không phải mình một mình cứu Hạ Vân Nghê, hắn nói không chừng còn coi ta là đứa trẻ. Trải qua nghĩ lại, vẫn là cứu người quan trọng hơn, ai là anh hùng cũng không phải chủ yếu nhất. Lại kêu, ngươi hảo ý lòng ta dẫn, hay là trước cứu người đi, ai là anh hùng, hắn đối với người nào cảm thấy hứng thú căn bản không trọng yếu, ta không quan tâm. Người luôn không hiểu, cái gì? Ngươi ngay cả hắn đối với người nào cảm thấy hứng thú đều không để ý, điều này nói rõ ngươi không thích hắn. Ngươi không thích hắn chả? Còn cứu hắn cái cầu, ngươi quên ngày hôm qua hắn thế nào chửi ngươi? Quản hắn đi chết! Quan Thiên Kiếm lửa giận công tâm, hét lớn một tiếng, phấn chấn thần uy, đem cửa dơ qua đỉnh đầu, bước nhanh đi vào, một quyền một cái, đem hai tên Lâu La La đánh ngã, vọt tới bên trong, một cước đá vào Trương Lục Kỳ eo bên trên. Trương Lục Kỳ hướng mặt bên bay ra, đầu hói nặng nề đụng vào trên tường, đem cách vách vẫn còn ở nằm mơ lão đầu bị dọa sợ đến một tù ngục ngồi dậy, mờ mịt nhìn chung quanh, mẹ nha, phá bỏ và rời đi đội đến. Trương Lục Kỳ hai tay ôm đầu, vừa khóc, đầu ta à, vốn còn muốn tóc dài, cái này hạ thật không có vai diễn. Hai cô bé rốt cuộc với đứng thẳng hành tẩu, trong lòng đối với, đúng, làm người nguyên thủy tổ tiên sinh ra vô hạn đồng tình. Lãnh Nghi quần mới nhắc tới đầu gối bộ phận, không nhẫn mại được lửa giận, chạy lên dựa theo Trương Lục Kỳ đã gióng kẻn thu quân bộ phận ác giẫm hai chân, máng, chết biến thái, lớn lên xấu như vậy còn muốn bên trên ta, xài bao nhiêu tiền đều không cửa. Hai chân giẫm xong mới đem quần mặc vào, quay đầu chỉ Quan Thiên Kiếm, ngươi dám cùng tung ta, chết biến thái nghèo rất mồm tơi, thừa dịp hắn xem tay nàng chỉ, nhấc chân cũng đạp hai hạ. Quan Thiên Kiếm phía dưới sớm bị đạp chết lặng, mặt không đổi sắc nói, không phải là, ta nhớ ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta. Ai, một đôi lời cũng nói cho ngươi không biết, ta cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Ngồi xuống nói, có muốn hay không nằm xuống nói à? Hắn ngón trỏ đâm chọn Quan Thiên Kiếm chóp mũi, nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi vừa ăn cướp vừa la làng trang một lần người tốt ta liền hội sẽ cảm kích ngươi, như ngươi loại này nghèo rất mồng tơi, trừ phi lần nữa đầu thai hối lộ Diêm Vương ra tìm một leo sóng tuyết sơn đi qua bãi cỏ hơn nữa sống qua 10 năm hạo kiếp còn đang quân đội nhậm chức kiêm doanh trại địa sản trả, còn đầu tư tài chính nghiệp Chu Du liệt quốc khảo sát dân tình ăn qua hoàng kim đại tiện ra ra, nếu không làm gì đều vô dụng. Cùng dung mạo của nàng rất giống cô gái ấy nấy, tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nói người ta như vậy, nếu không phải hắn, ngươi liền bị cái gì? Không phải là cưỡng gian sao? Cũng không phải là không có bị gian qua, có cái gì tốt sợ? Chỉ có loại người như ngươi không người xử lý mới biết sợ. Cắt. Hắn mắng xong nói một chút quần, đem trên mông gậy đứng lên mép quần lót lật đi ra, đạp bước chân mèo nên ngang mà đi. Thật không phải với, tỷ tỷ của ta không hiểu chuyện, hắn nói chuyện ngươi không nên nghe, mới vừa rồi thật là ngươi. Tại gặp phải Hắc Hồ Lãnh Nghi sau đó mới nhìn thấy Bạch Hồ Lãnh Ngưng, vốn là thuận lý thành chương chuyện, Quan Thiên Kiếm không có chút nào giận mình. Hắn còn nghĩ Bạch Hồ đối với, đúng, Vân Nghê Hoành Đao đoạt yêu cái này một đoạn công án, cho nên giọng lãnh đạm trả lời, nói tiếng liền xong chuyện sao? Lãnh Ngưng có chút không kịp chuẩn bị, mới đầu trả, còn làm không rõ hắn là không phải là nói đùa, chờ đến nhìn thấy hắn bản chứ gương mặt, cười xấu hổ một tiếng, cuống quýt chạy vào quầy thu tiền, mở ra ngăn kéo, lấy ra một chồng màu đỏ tiền giấy đưa tới, đây là cả ngày hôm qua buôn bán ngạch, ngươi chưa nắm, sau đó có nhu cầu có thể rồi hãy tới tìm ta. Hắn vừa nói, trong lòng không khỏi buồn bực, tỷ tỷ đối với hắn như vậy, hắn vẫn khách khí, thế nào chuyên đem mặt sắt cho ta xem. Quan Thiên Kiếm nhận lấy tiền giấy áng chừng, có chừng mười mấy tấm, khinh thường nói, như thế vẫn chưa đủ ta đi ba lần. Lãnh Ngưng thử hỏi dò, ngươi là nói, đi nơi nào? Nhà vệ sinh a, đây không phải là giấy vệ sinh sao? Lớn nhỏ vừa vặn, mềm cũng thích hợp. Thật không nghĩ tới, các ngươi nơi này quả cảm ơn chính là cái này, may không có mấy người cảm ơn ta. Lãnh Ngưng kết luận hắn là chê ít. Cái này, chẳng qua là một điểm tâm ý. Chúng ta không phải là nhà người có tiền hài tử, chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp, không dễ dàng, làm ăn lại khó xử, ai. Bất quá, ngày tháng sau đó lớn lên, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay ngươi ân nghĩa, ngươi nếu là gặp cái gì khó xử, chỉ để ý theo chúng ta nói, chúng ta cả đời làm ngươi là ân nhân. Quan Thiên Kiếm nghĩ đến lừa dối qua hắn Bạch Hồ, âm thầm lẩm bẩm, nữ hài tử này liền hội sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Bà sao phiếu còn đang quẩy thu tiền bên trên, xoay người đi xem quần áo. Lãnh Ngưng phát hiện còn có thể dùng khác, đừng, phương thức tiếp tục báo ân, hết sức cao hứng, theo tới nói, nhìn chúng chỉ để ý lấy đi, thân ngươi phẩm được, trời sinh móc áo, ta đây trong tiệm mỗi một khoản đều thích hợp ngươi. Nói một hội thoại, Trương Lục Kỳ mang theo hai cái thủ hạ sớm chạy, lúc ra cửa sau khi trả về đầu chỉ Quan Thiên Kiếm, nói tiếng, ngươi nhớ cho ta. Vừa bị đi tới người lùn đụng phải, một quyền một cái, đều đánh bay. Hắn đột nhiên này lực bộc phát, nhìn đến Lãnh Ngưng sửng sốt một chút, còn tưởng rằng ba tên kia bị giam tiên kiếm đánh cho thành rỗng ruột, cho nên mới như vậy mủ ruột thừa, bị cái người lùn làm cầu đùa bỡn. Người lùn đi tới than thở hỏi, lão bản nương, chim cánh cụt đây. Lãnh Ngưng kéo dài thanh âm nói cho ngươi bao nhiêu hồi, không nên gọi ta lão bản nương, ta chính là lão bản, không có nương. Người lùn nói, hả, chim cánh cụt đây. Thế nào hôm nay lúc này còn chưa tới, có phải hay không bị bệnh? Lãnh Ngưng không nhịn được cười, hắn ngược lại không có bệnh, chính là ngày hôm qua đánh ngươi thường tay, không có biện pháp đi làm, hôm nay giả. Người lùn không ngóc đầu lên được kiêm không mở mắt ra được. Quan Thiên Kiếm cầm lên một kiện Âu phục trên người ra dấu, cười hỏi, ngươi còn băn khoăn kia em béo? Cái gì chim cánh cụt không phải là cờ cờ sao? Ta xem kêu hắn thu về trạm còn tạm được. Ngày hôm qua hai người từ quầy rượu trốn ra được, núp ở cách vách một cái internet, người lùn đã dạy Quan Thiên Kiếm một ít máy tính kiến thức căn bản. Người lùn không phục, nói hắn là thu về trạm, ngươi trước kia một cái chính là anh đặc biệt lưới, bất kể là ai, muốn lên liền lên. Quan Thiên Kiếm, cướp, Lãnh Nghi chính là chủ tội, muốn đem hắn từ hổ làng trong ổ cứu ra, ngược lại không phải là có nhiều gái mộ hắn, cho nên căn bản không để ý người lùn cười nhạo, cười đáp, lời này không đúng, ngươi không nghe hắn nói sao, xấu xí, xài bao nhiêu tiền cũng không được. Còn nữa, giống ta loại này nghèo rất mồng tơi, chỉ có thể lần nữa đầu thai. Người lùn cùng hắn đồng bệnh tương liên, ủ rủ mà hướng trên ghế ngồi xuống, chim cánh cụt cũng hy vọng ta có thể lần nữa đầu thai. Lãnh Ngưng trêu ghẹo hắn, ngươi cũng không hy vọng chim cánh cụt cũng lần nữa đầu thai sao? Người lùn tuần tự trả lời, nếu như ta có thể lần nữa đầu thai, đương nhiên tốt nhất là hắn cũng lần nữa đầu thai, thế này chúng ta tuổi tác mới sẽ không kém quá nhiều. Lãnh Ngưng sợ hắn khó chịu, chưa từng có phân cười hắn, chuyển hướng Quan Thiên Kiếm, thấy hắn nhìn xong Âu phục xem kịp, biết hắn không hội sẽ thiêu quần áo. Nếu như ngươi tin qua được ta nói, liền do ta tới cấp cho ngươi phối hợp một bộ, như thế nào đây? Quan Thiên Kiếm cầu cũng không được, làm một cái thủ thế. Lãnh Ngưng mặt mỉm cười, khẽ hát, nhanh nhau từ khác nhau mấy cái trên cái giá lấy hạ áo khoác, quần và áo sơ mi, khoác lên tay phải tuổi trọ bên trên, quay lại đến nghiêng đầu nhìn Quan Thiên Kiếm, ngươi nói thay mới quần áo trước có phải hay không hẳn tắm đây? Quan Thiên Kiếm còn không có đáp lời, người lùn trước hoan hỉ tung tăng, ta cũng phải tẩy, ta cũng phải tẩy. Lãnh Ngưng đem quần áo ném vào Quan Thiên Kiếm trong ngực, đẩy hắn vào bên trong cách gian đi, một bên trả lời, ngươi muốn tẩy đương nhiên có thể, bất quá đến có một thứ tự trước sau, để cho ta ân nhân tẩy thoải mái ngươi lại tẩy. Người lùn hỏi, vì cái gì? Lãnh Ngưng thanh âm từ bên trong truyền tới, bởi vì ta vội vã muốn nhìn một chút, ta ân nhân mặc quần áo mới phục dáng vậy à? Tiếp lấy với Quan Thiên Kiếm nhỏ giọng nói, máy nước nóng bên trong có nước nóng, nước gội đầu cùng sữa tắm ở chỗ này, khăn lông nếu như không chê bỏ nói, trước hết dùng ta đi, ta lại đi mua một cái. Người lùn ở bên ngoài nghe, cười hắn, ngươi ân nhân thích là tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Còn nói Quan Thiên Kiếm, họ Quan, ta nói không sai chứ, nếu dự định anh hùng cứu mỹ nhân, liền muốn một người chiến đấu rốt cuộc, như vậy người khác mới hội sẽ cảm kích ngươi. Bây giờ là không phải là cũng tràn đầy thể biết, hơn nữa biết ta vĩ đại. Quan Thiên Kiếm hừ một tiếng, tức giận nói, ngươi cái này gọi là nhát gan sợ phiền phức, ta còn không biết ngươi. Ngươi thế này, làm ta bảo tiêu cũng không đủ, ô ta đã nói với ngươi, các loại, chờ, một hạ chúng ta đi tìm đối diện cái gì đó Lý Tiểu Long chuyên nhân, phải về bảo kiếm, ngươi cũng đừng lại luyện lên co đầu rút cổ công. Ngươi luôn không phục, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Ngươi chờ xem đi, đừng nói Lý Tiểu Long chuyên nhân, chính là Lý Tiểu Long bản thân, hơn nữa sư phụ hắn cùng đi, ta cũng đã có bọn họ răng vãi đầy đất. Thừa dịp Quan Thiên kiếm tắm rửa, Lãnh Ngưng ngồi ở quầy thu tiền, đem người lùn chiêu tới, nhỏ giọng thêm thần bí nói, hỏi ngươi chuyện này chứ. Người lùn không quen lắm cái này, trước sau như một lạnh như băng lão bản đường đột nhiên nhiệt tình hữu hảo, có chút cục xúc lại có chút phòng bị hỏi, ngươi, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Lãnh Nghi giơ tay lên nhìn không khí vô hờ một hạ nói, này, ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng không phải là cọp cái. Người lùn nói, coi như ngươi là cọp cái ta cũng không sợ, hiện tại một quyền của ta có thể đánh chết một đầu trâu. Lãnh Ngưng bật cười, ngươi nơi nào phải dùng tới một quyền? Ta xem ngươi một hơi là có thể thổi chết một đầu trâu. Người lùn không biết hắn cười hắn khoác lác, ngại nói, vậy cũng không có lợi hại như vậy. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 226. Tìm. Chương 226, tìm. Lãnh Ngưng âm thầm lắc đầu, lúc này mới tiến vào chủ đề, hỏi, ngươi và hắn quan hệ thế nào? Hắn là ngươi thân thích sao? Vừa nói dùng ngón tay trong ngón tay. Người lùn từ thực chiêu đến, hắn không phải là ta thân thích. Lãnh Ngưng kỳ quái, vậy các ngươi quan hệ thế nào? Hắn thế nào sẽ cùng ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ? Người lùn có chút mất hứng, cái gì gọi là hắn thế nào theo ta xen lẫn trong cùng một chỗ? Ăn mày không với ăn mày xen lẫn trong cùng một chỗ, cùng ai xen lẫn trong cùng một chỗ? Lãnh Ngưng trợn to hai mắt khó tin, ngươi nói hắn là ăn mày? Làm sao có thể? Người lùn với không nghi ngờ gì nữa giọng nói, thế nào không thể nào? Hắn ngày hôm qua cùng ngày hôm trước đều cùng ta ngủ ở cùng một chỗ. Nói xác thực, hắn liền ăn mày đều không phải là, bởi vì ăn mày ít nhất còn có một bộ xin cơm ra hỏa, hắn liền cái này cũng không có. Đói gần chết, chỉ biết là Trang Minh Tinh lừa gạt những thứ kia không biết gì thiếu phụ đồng tình. Hắn chỉ là các huyện Tây thi sự tình, bất quá rất nhiều vơ đũa cả năm chi ngại. Lãnh Ngưng nói, đừng nói hắn trang, ta xem hắn trời sinh thì có minh tinh khí chất. Lấy tay nhánh di, suy nghĩ đi đến vô biên vô hạn địa phương. Người lùn tựa hồ biết hắn đang nằm mộng giữa ban ngày, suy, mà một tiếng, chuyển qua lưng đi, biểu thị cười nàng đều khinh thường. Lãnh Ngưng phục hồi tinh thần lại, gọi lại hắn, ai ai ai, chớ đi à, ngươi không phải là còn muốn ở ta nơi này tắm rửa sao? Ta còn có lời không hỏi xong đây. Người lùn lười biếng quay lại đến, vậy ngươi tiếp tục hỏi đi. Lãnh Ngưng trong mắt thiểm quang, hạ thấp giọng hỏi, hắn có hay không nói cho ngươi hắn gọi tên gì? Còn có từ đâu tới đây, muốn đi đâu, trước kia là làm gì, vì cái gì hội, sẽ, trở thành ăn mày. Người lùn biển biển miệng nói, tên hắn ta có thể nói cho ngươi biết, gọi là Quan Thiên Kiếm, nghe cũng không giống như một người địa cầu. Còn như còn lại, hắn đã nói với ta một ít, ta không có thế nào nghe, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không cần quá nghiêm túc, coi như là trên đất than thượng mua trong tiểu thuyết thấy đi. Lãnh Ngưng bị hắn vừa nói như thế, ngược lại càng hứng thú, suy nghĩ, hắn nhất định không có cùng tầm thường thân thế. Ngươi nói mau, ngươi nói mau. Hắn có chút gấp không dàn nổi. Người lùn dùng cà lơ phất phơ giọng nói, hắn nói hắn đến từ một cái thế giới khác, là đang ngồi một thanh bảo kiếm bay tới, trước kia là trên giang hồ một cái đại kiếm khách, chưa đầy 18 tròn tuổi đánh liền bại Thiền Liên 40 năm vô địch thế giới. Ha ha ha ha, Lãnh Ngưng che miệng cười to, hắn đùa bỡn ngươi thì sao? Được được, ngươi đừng nói, các loại, chờ, hội, sẽ, chính ta hỏi hắn đi. Ha ha, còn lớn hơn kiếm khách, tiểu thuyết võ hiệp xem nhiều ba. Quan Thiên Kiếm tắm xong đi ra, âu phục thêm một đầu xóa tóc dài, nhìn giống như một chơi đùa dốc quản lý ngân hàng. Lãnh Ngưng nhìn hắn, con mắt từ 300 ngói trợn thăng tới 1000 hắn nhảy cỡn lên hai tay đánh một cái nói, hoa. Có đối với, đúng, người lùn nói, ngươi xem ta nói cái gì. Toàn bộ một cái quốc tế to tinh. Quan Thiên Kiếm không có chú ý người khác phản ứng, nói ra quần than phiền, các ngươi y phục này xuyên vào cũng quá tốn sức, mà còn rất không thoải mái. Vẫn là quần xuyên vào thuận tiện. Lãnh Ngưng vòng quanh hắn bốn phía xung quanh mà xem, nói, quả nhiên là người dựa vào y phục trang, Phật dựa vào kim trang. Hiện tại duy nhất không được hoàn mỹ chính là kiểu tóc, ta dẫn ngươi đi hớt tóc đi. Cách vách đi qua hai cái cửa tiệm chính là tối cao phát viện, thợ hớt tóc nắm ra một quyển tạp chí, kêu khách hàng chính mình chọn thích tiểu tóc, Quan Thiên Kiếm chọn chúng lại là tương thanh diễn viên Quách Đông Lâm trước sau như một phong cách. Mà Lãnh Ngưng bị một đám tiểu mật phong vây quanh, tranh cướp giành giật phải cho hắn nhuộm tóc, nóng quấn, gội đầu, lấy ra lô thai, tu chỉ giáp, chờ đến thật vất vả giết ra khỏi chúng đây, Quan Thiên Kiếm đã hói đầu. Trở lại trên đường, Lãnh Ngưng thẩm vấn hắn, ngươi tại sao biết tỷ tỷ của ta? Quan Thiên Kiếm hai tay đặt ở trong túi quần, hỏi ngược lại, ngươi và tỷ tỷ ngươi ở cùng một chỗ sao? Xem Lãnh Ngưng gật đầu, sắc mặt hắn biến đổi, tỷ muội hai cái ở cùng một chỗ, ngươi làm sao có thể để mặc cho hắn chênh lệch cái loại địa phương đó? Lãnh Ngưng cả kinh, ủy khuất trả lời, ta khuyên qua hắn, vì chuyện này còn không biết cãi nhau bao nhiêu lần giá, ta còn uy hiếp hắn, không còn đổi việc làm một người đứng đắn, ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mà cái gì? Hắn không có chút nào quan tâm. Cũng là ngươi mềm lòng. Không phải là, ta tiệm một mực ở vào thua thiệt bản trạng thái, lại độn rất nhiều hàng, tới hổ khó khăn hạ, còn phải dựa vào hắn giúp ta chống đỡ đây, cho nên vì chính mình, ngươi liền khích lệ hắn đi bán thân. Quan Thiên Kiếm có chút tức giận. Ta không có a. Lãnh Ngưng gấp đến độ cơ hồ muốn khóc, ta lại như vậy người sao? Chỉ bất quá ta nói rồi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng vẫn phải là tìm hắn vay tiền. Cho nên ta lấy hắn không có biện pháp nào. Quan Thiên Kiếm khẽ cắn răng đóng, suy nghĩ nói, ngươi không thể làm gì nàng, ta lấy hắn có biện pháp. Lãnh Ngưng nhìn hắn, nhìn ra được, ngươi thật rất yêu hắn. Ngươi có cái gì tốt biện pháp? Ngươi còn không có nói cho ta biết các ngươi là tại sao biết đây. Quan Thiên Kiếm vung tay lên, kéo những thứ này làm gì, các ngươi còn có dư thừa căn phòng làm cho người ta ở sao? Lãnh Ngưng đoán ra ý hắn đồ, hoan hỉ vô hạn nói, có a, chúng ta tại phụ cận cho mướn một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà ở, ta cùng tỷ tỷ một gian, chim cánh cụt một gian, còn có một giữa một mực trống không, không tìm được người mướn chung, chính cảm thấy tốt lãng phí đây. Quan Thiên Kiếm Mao tọa tự tiến, vậy thì thật là tốt, ta cùng ta Bảo Tiêu dọn vào ở, hằng ngày nhìn tỷ tỷ ngươi. Lãnh Ngưng kinh ngạc, ngươi Bảo Tiêu? Quan Thiên Kiếm nói, chính là cái kia người lùn. Lãnh Ngưng che miệng, hắn lúc nào đổi nghề làm Bảo Tiêu? Hắn có thể bảo vệ ngươi an toàn sao? Còn có a, ngươi trả cho hắn bao nhiêu tiền lương? Quan Thiên Kiếm khổ não lắc đầu, thân thủ trả qua lấy được, chính là độ trung thành không đủ, còn cần bồi dưỡng. Còn như thù lao, chỉ cần hắn tận chức tận trách, ta dự định chuyển hắn Thiên Kiếm Lục Phương 13 thức, còn có nội công tâm pháp. Lãnh Ngưng tăng hắn một cái kia, ngươi có phải hay không cái tiểu thuyết võ hiệp mê à? Đặc biệt mê loại kia. Ngươi có nghe nói qua hay không Đường Quýt Kha Đức? Giống như hắn như vậy. Vừa nói đã đến cửa tiệm, Quan Thiên Kiếm nhấc chân liền vào, không có thế nào nghe hắn nói chuyện, thuận miệng trả lời, nghe không hiểu. Tiếp lấy đối với, đúng, người lùn nói, chúng ta đi thôi. Người lùn tắm xong đang soi gương lay hoay tiểu tóc, nghe vậy không phản ứng kịp, à, ngươi nói cái gì? Đi tới nơi nào, lại dâng rượu đi sao? Buổi sáng quẩy rượu không mở cửa. Quan Thiên Kiếm khó chịu, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Đừng cả ngày nhớ mang rượu lên đi, vậy căn bản không phải người đứng đắn nên đi địa phương. Nếu không phải nhìn ngươi thất tỉnh, ta mới không hội sẽ cùng ngươi. Một phen nói Lãnh Ngưng ở trong lòng không ngừng đều, nam nhân tốt, thật là tốt nam nhân. Dáng dấp đẹp trai làm người trả, còn chính phái lại si tình. Thế nhưng ta nghe đã nói nam nhân đều thích nữ nhân xấu, khó trách hắn đối với ta tỷ tỷ tốt như vậy. Tỷ tỷ thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Người lùn bị giam Thiên Kiếm dạy dỗ một trận, trong lòng lão đại không phục, bóc hắn đắn, ta coi như không phải là người đứng đắn, cũng còn chưa tới ngay trước mọi người cướp nữ nhân trình độ, ngươi có tư cách gì nói đến người khác? Chọc cho Lãnh Ngưng nghi ngờ nặng nề, há to mồm hỏi, ai làm chúng cướp nữ nhân? Cướp nữ nhân làm gì? Thế nào cái cấp pháp? Người lùn dùng ngón tay cuối cùng trên đầu trải vớt mấy bả, quay đầu trở lại mà nói, cái này ngươi có thể hỏi tỷ tỷ ngươi, hắn là người trong cuộc, cảm thụ nhất sâu. Lãnh Ngưng có chút minh bạch, ngươi là nói hắn cướp ta tỷ tỷ. Người lùn lại cố ý phải để lại cho hắn vô tận mơ mộng không gian, thay đổi đề tài hướng Quan Thiên Kiếm nói, nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi là muốn ta đi giúp ngươi đoạt lại cái gì bảo kiếm đi? Ngươi lại còn coi ta là ngươi Bảo Tiêu a? Quan Thiên Kiếm cũng đi tới trước gương sửa sang lại kiểu tóc, mặt không thẹn sắp nói, có thể làm ta Bảo Tiêu là ngươi vinh hạnh. Lại nói đoạt bảo kiếm chuyện này, là lấy cùng ngươi uống rượu làm trao đổi. Người lùn thay mấy phần nghiêm túc thần sắc, gật đầu nói, được, xem ở ta nhanh chết đói thời điểm ta ngươi ăn cơm xào trứng chuyện này, còn có ngày hôm qua tại quầy rượu cướp nữ nhân, ngươi không có trọng sắc khinh bạn đem ta quên, cướp nữ nhân vẫn muốn dẫn ta đi phân thượng, ta liền làm một lần ngươi Bảo Tiêu. Quan Thiên Kiếm lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười nói, liền biết ngươi là tri ân đồ báo người, ta không nhìn lầm ngươi. Lãnh Ngưng sốt ruột, đến cùng chuyện gì xảy ra a, ngươi vì cái gì lao nói hắn cướp nữ nhân? Hắn thật đoạt lấy tỷ tỷ của ta sao? Hai người cười lớn cặp tay đi ra ngoài, thả ra hào ngôn, bắt sống Lý Tiểu Long truyền nhân. Hai vị ăn chút gì? Cát Huyện Tây Thi từ phòng bếp đi ra hỏi. Quan Thiên Kiếm đương cửa ngồi, hắn chỉ nhìn thấy một cái rộng rãi bóng lưng cùng Lưu Viên đầu trọc. "Này, ăn chút gì?" Người lùn ngồi ở Quan Thiên Kiếm đối diện, dùng cằm gánh hắn hỏi. Nói một chút đến ăn, hắn thôi đem này đến mục đích quên mất không còn một ngống. "Ăn cái đầu ngươi a, trước tiên đem lần trước tiền trả." Quan Thiên Kiếm mệnh lệnh người lùn. Hắn không nhưng hắn làm Bảo Tiêu, liền kinh tế đại quyền cũng hoàn toàn giao cho hắn. Mà bọn họ bây giờ có thể điều động toàn bộ vốn, chính là Lãnh Ngưng ngày hôm qua buôn bán nghịch. Người lùn nhiều tiền lắm của mà lấy ra một chồng mười mấy tấm tiền giấy. Cát Huyện Tây Thi đi tới bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn lén Quan Thiên Kiếm đó cùng đầu chọc liền cùng một chỗ mặt. Nhưng là Quan Thiên Kiếm tận lực ẩn tàng, đem mặt chuyển hướng vách tường khiến cho đối phương chỉ có thể nhìn được cái chóp mũi. Anh đẹp trai này, nhìn có chút quen mắt, có phải hay không vị kia Minh Tinh đi ra vi phục tư phong đến? Tây Thi chưa từ bỏ ý định, vẫn còn ở tận lực gáp không người tìm Quan Thiên Kiếm ngay mặt. Có nghe hay không? Quan Thiên Kiếm mắt liếc nhìn người lùn nói, ta không có gạt người, ta cũng không giả mạo Minh Tinh, là người ta nói cứng ta là. Hắn đung nhiên quay mặt lại đối mặt Tây Thi, mặt đầy nghi hoặc, có phải hay không mỗi người vào ngươi tiệm, ngươi đều muốn hỏi rõ có phải hay không Minh Tinh? Ngươi sẽ dùng loại phương thức này câu dẫn nam nhân sao? Tây Thi vừa nhìn sạch hắn ngũ quan, giận tím mặt, lại là ngươi cái này tiểu khất cái, lại tới giả mạo Minh Tinh, lại nghĩ đến ăn quỷ. Nói cho ngươi biết, lao nương cũng không hội sẽ trở lên ngươi đường, mau mau biến, bằng không ta gọi là chồng ta trở lại. Ai muốn ăn ngươi ăn không? Chúng ta giống như vậy người sao? Người lùn lăn qua lộn lại mấy kia mười mấy tấm trăm nguyên giấy lớn, thấy không? Có tiền. Cái kia, lần trước là bao nhiêu tiền tới? Cái này cho ngươi, không cần tìm. Tây Thi nắm lấy người lùn vỗ lên bàn duy nhất một tấm tiền, khóe miệng liều mạng rũ xuống. Làm ra vô hạn kinh bỉ, còn có tiền, còn không dùng tìm, ngươi ăn chưa ăn qua Cát Huyện à? Một cái cơm xào trứng liền muốn 6 khối, một trung đội cốt canh muốn 7 khối, một dạng đến 10 hộp, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Ngươi hội sẽ không biết coi bói à? Ngươi lùn nắm chặt lấy ngón tay tính, 6742, 10 đến 10, 10 10 100, 42 nhân với 100. Má ơi, chúng ta ngừng lại liền ăn nhiều tiền như vậy, còn giống như kém rất nhiều a. Ngươi hội sẽ không biết coi bói à? Quan Thiên Kiếm học Tây Thi giọng, đưa cho hắn một cái liếc mắt. Thuận tay từ trên tay hắn rút ra một tấm tiền giấy, từ trong xé ra, đưa cho Tây Thi, lần này thật không cần tìm. Hiện tại tiền hàng thanh toán xong, ai cũng không nợ người nào, đem ta bảo kiếm trả lại cho ta đi. Tây Thi nghe lời này một cái, sắc mặt thảm biến, nhận lấy kia nửa há tiền giấy, ấp úng nói, cái này, đương nhiên. Bất quá, ngươi bảo cái gì kiếm, là ta lão công thù, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi muốn đi hỏi hắn đừng hỏi ta. Quan Thiên Kiếm xem hắn vẻ mặt này, biết tình huống không đúng, vỗ bàn một cái đứng lên, giống to, ngươi nói thật với ta, có phải hay không bị người khác cướp đi? Tây Thi lui về phía sau hai bước, hai tay liền sắp xếp, không có à, thật không có à, đồ vật bị chồng ta giấu ở một cái rất địa phương bí mật, các ngươi đi tìm hắn đi. Quan Thiên Kiếm không muốn cùng hắn dài dòng, hỏi, chồng ngươi ở nơi nào? Tây Thi hướng xéo đối diện chỉ một cái, hắn tại Tiểu Long Võ Quán đương huấn luyện viên, lúc này đang dạy đây, các ngươi vào cửa là có thể nhìn thấy hắn. Quan Thiên Kiếm cùng người lùn xoay người đi ra ngoài một khắc, Tây Thi cũng đang quay lưng lại cửa trộm. Tiểu Long Võ Quán tại lầu 2, thang lầu mỗi một cấp thượng đều dán mấy chữ này. Vẫn còn ở trên thang lầu, hai người chỉ nghe thấy giống như học sinh đọc sách một dạng đều nhịp tiếng gào. Hơ a a a, hơ a a a, hơ a a a. Quan Thiên Kiếm khinh bị nói, bọn họ đây là đang luyện sư tử hống sao? Luyện võ muốn động tinh kết hợp. Người lùn cười hắn, nói thật giống như ngươi biết võ công, không biết còn tưởng rằng ngươi là bọn họ quán trưởng. Quan Thiên Kiếm tức tối nói, nếu như ta cũng không biết võ công, thiên hạ còn có ai biết? Người lùn làm khó hắn, nói như vậy ngươi là muốn chính mình bắt sống Lý Tiểu Long truyền nhân. Quan Thiên Kiếm chừng hắn, ta không phải là nói cho ngươi sao? Ta lực lượng cất kín tại bảo kiếm bên trong, chờ ngày nào đó ta tìm tới lần nữa đạt được lực lượng phương pháp, ta đem ta bản lĩnh xuất chúng đều dạy cho ngươi. Vừa nói hai người thôi lên tới trên lầu, chỉ thấy hơn ngàn thống nhất ngồi phòng khách, 40-50 nửa thằng bé lớn, mặc áo trắng, xếp thành phương trận, từng chiêu từng thức ở nơi nào diễn luyện. Tây Thi lão công vòng quanh phương trận chậm rãi xoay quanh, thỉnh thoảng giúp cá biệt học nghề điều chỉnh tư thế. Huấn luyện viên, đến hai cái màu đen biết. Một cái khản giọng học nghề nói, hắn đại khái đang đổi giọng. Đừng nói nhảm, ban ngày nào có màu đen biết, hơn phân nửa là mộ danh đến học võ, các ngươi xem huấn luyện viên ta danh tiếng bao lớn. Tây Thi chồng nàng vừa nói, cười tủm tỉm đi tới. Phía sau một cái học nghề nhỏ giọng nói, đúng vậy, giống như ngươi dám lớn như vậy, có thể xông chết một phòng toàn người. Hai vị, tại hạ Lý Ái Long, Lý Tiểu Long đệ tử thân truyền, Tiểu Long võ quán võ công cao cường nhất huấn luyện viên chính là ta. Muốn học võ, tới tìm ta tuyệt đối không sai, bao ngươi một học liền biết, 3 tháng xuất sư, đã biến thiên hạ vô địch thủ. Ngươi luôn nói, là đánh khắp thiên hạ học sinh tiểu học chứ? Lý Ái Long cao mày, ồ, ngươi tiểu hài này nói thế nào? Ai dạy ngươi? Có phải là ngươi hay không ba ba? Vừa nói nhìn về phía Quan Thiên Kiếm, vẻ mặt không lành. PS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 227. Hàng xóm cùng ở chung. Chương 227, hàng xóm cùng ở chung. Ngươi luôn muốn nói, ngươi mới là con của hắn, Quan Thiên Kiếm quát tay, nói chính sự. Ngươi thật giống như không nhận biết chúng ta, ngày hôm qua tại Lãnh Gia nữ hải tiệm bán quần áo cửa, ngươi cướp một người đồ vật, còn nhớ sao? Lý Ái Long nghe hắn vừa nói như thế, chân mày nhíu chặt hơn, tiếp lấy lại một cười, à, ta nói là ai đây, nguyên lai là chúng ta đối diện kia hai cái tiểu khất cái. Xem ra hai người các ngươi gần đây vận khí không xấu, ở nơi nào lấy được xinh đẹp như vậy hai bộ quần áo, chợt nhìn thật đúng là nhân mô cầu dạng, ha ha. Quan Thiên Kiếm đại nhân có đại lượng, cũng không nổi giận, yên lặng nói, chúng ta chuyện không nhọc ngươi quan tâm, thanh bảo kiếm trả lại cho ta. Lý Ái Long hắc mà một tiếng, ngươi kia rách nát hàng trả, còn bảo kiếm, ngươi cái kia cũng cứ gọi bảo kiếm, ta đi nhà cầu xong giấy vệ sinh cũng có thể làm nhân dân tệ. Ta còn không có tìm ngươi xin cơm tiền đâu, thừa dịp còn sớm đừng ở chỗ này dài dòng, nếu không chọc giận ta có thể nhẫn, ta quả đấm cũng không thể nhẫn. So tài một chút quả đấm, quay đầu liền đi. Quan Thiên Kiếm tức không nhịn nổi, từ sau đội kịp, một quyền vung hướng hắn sau. A đánh. Lý Ái Long cũng không quay đầu lại, một cước đá ngược, chỉ lát nữa là phải chính giữa Quan Thiên Kiếm ngực, người lùn từ sau đội kịp, ta đánh. Nhảy cỡn lên một trường cắt chân hắn cong. Lý Ái Long cảm thấy đau nhức toàn tâm, thu hồi chân vừa nhìn, lòng bàn chân tới một 180 độ quẹo cua. Cái này hù dọa một cái không nhẹ, lập tức đầu góc choáng váng, mới ngã xuống đất kêu thảm thiết. Quan Thiên Kiếm có chút không đành lòng, ngươi thủ hạ cũng quá ác. Ngươi đem hắn đánh tàn phế, sau đó gọi nhân ra thế nào đương huấn luyện viên. Ngươi luôn nói, hắn thiếu đương một ngày huấn luyện viên, thì ít lầm người tốt nhiều con đệ, đây là giúp hắn tích đức. Quan Thiên Kiếm suy nghĩ một chút không tệ, nói cũng phải, ấn hắn loại này giáo pháp, một ngày nào đó đem cái kỳ tài luyện võ giáo thành tàn phế. Ngồi trốn hổm xuống nói Lý Ái Long, khắc, đừng, hảo, nhanh đi tìm một té đánh bác sĩ là thực sự. Bất quá ngươi được trước tiên đem bảo kiếm trả lại. Lý Ái Long mang theo tiếng khóc nức nở nói, xin lỗi, ngươi gia hỏa bị ta bán. Quan Thiên Kiếm giận dữ, một quyền đánh vào hắn trên miệng hỏi, bán cho người nào? Mau mau cho ta chuộc về. Nếu là chuộc không trở lại, cẩn thận ngươi ngoài ra một chân cũng không giữ được. Lý Ái Long khóc sướt mướt nói, ta có người bằng hữu kêu Phùng Buồn, tại cuối đường nhà kia tiệm đồ cổ công việc, hắn nhìn ngươi bảo kiếm, nói là có tuổi đồ vật, liền lấy đến trong tiệm bán. Ngươi luôn ngược lại cao hứng, có phải hay không rất đáng giá tiền? Các ngươi bán mấy chục ngàn? Vẫn là mấy trăm ngàn, mấy triệu? Lý Ái Long lau mũi đáng thương nói, trời đất chứng giám, ngươi không thể thế này nói giá không hạn độ a, ta cuối cùng cộng mới 300 đồng tiền, ta có thể y nguyên không thay đổi trả lại ngươi, ngươi nếu là nói mấy chục mấy triệu, giết ta cũng nắm không ra số tiền này. Quan Thiên Kiếm bỗng đứng lên đến, đây không phải là tiền vấn đề, nếu là bảo kiếm không cầm về được, ngươi chờ xem. Còn không mau nói cho ta biết tiệm đồ cổ tên. Tên gọi Tần Thị Minh Nguyệt. Quan Thiên Kiếm không kịp chờ hắn nói xong, xoay mình chạy. Ta tới xem cái hàng. Quan Thiên Kiếm vừa vào Tần Thị Minh Nguyệt tiệm đồ cổ, vô quầy hàng chính là cái này câu nói. Ngồi ở trong quầy túi đầu chơi đùa điện thoại di động chính là Phùng Buồn, đinh đinh đương đương kiếm kim tệ thanh âm vang lên không ngừng. Ngài muốn xem, đồ đê tiện. Vậy ngài đi nhầm địa phương, chúng ta nơi này không có đồ đê tiện, đều có là đồ tốt. Phùng Buồn vừa nói, chả, còn đuổi trên điện thoại di động điểm mấy hạ, cuối cùng ấn qua tạm ngừng mới ngẩng đầu lên, cười híp mắt. Phùng Buồn vốn là cùng Quan Thiên Kiếm từng có duyên gặp một lần, đó là tại Tiên Ông ngoài trấn, hai cái hiệp liền bị Quan Thiên Kiếm tiêu diệt, đương nhiên chuyện này Phùng Buồn sẽ không biết. Hắn chỗ tiệm đồ cổ không lớn, chỉ có hai gian cửa hàng mặt tiền, toàn bộ tiệm chỉ có hai người, trừ Phùng Buồn, một cái khác là Phùng Buồn lão bản. Lúc này chỉ có một mình hắn tại. bớt nói nhảm. Người lùn từ đánh hai chiếc toàn thắng đối thủ sau đó, lá gan càng ngày càng lớn, nói chuyện càng ngày càng phách lối, thái độ càng ngày càng ngang ngược. Hắn học quan tiên kiếm dáng vẻ, một trưởng vỗ tại trên quầy, rào, một tiếng, thủy tinh vỡ nát, lộ ra một hố to. Phùng Buồn có chút hoảng hốt, vẻ mặt đau khổ nói, hai vị, làm gì vậy, ta không có đắc tội các ngươi chứ? Thế nào, đây là muốn đến đả quán a? Người lùn ngấp đầu lên, đả quán tính là gì? Chúng ta cũng không phải là không có đá. Biết đầu đường Tiểu Long võ còn chứ? Ngươi bằng hữu Lý Ái Long không ngay bên trong làm huấn luyện viên sao? Chúng ta vừa mới đá xong hắn mới tới. Phùng Buồn rụt rè e sợ mà xem Quan Thiên Kiếm liếc mắt, trong đầu nghĩ, người này mà ngay cả Lý Tiểu Long truyền nhân đều đánh, cũng không biết là không phải là khoác lác, ta còn là cẩn thận tốt hơn. Này, ta chính là nói cho cười, hai vị ngàn vạn lần chớ thật. Muốn cái gì hàng, chỉ cần là hai vị vừa ý, chúng ta hết thảy với huynh đệ giá cả chuyển nhượng, tuyệt đối không dám kiếm một phân tiền. Chúng ta ngồi xuống nói, đến, ngồi bên này. Phùng Buồn bận bịu đem hai người hướng bên cạnh bàn bên cạnh để cho. Quan Thiên Kiếm đẩy hắn ra tay, âm trầm nói, không cần khách khí, ta hỏi ngươi nói thành thật trả lời là được. Ngươi chừng nào thì từ Lý Ái Long trên tay mua bảo kiếm? Phùng Buồn ngược lại hít một hơi khí lạnh, nguyên lai vì chuyện này đến, khó trách khí thế hung hăng, cũng không biết Lý Ái Long tiểu tử này thế nào bẫy người nhà. Không dám lừa gạt hai vị, đây chính là tối ngày hôm qua sự tình, ta sau khi tan việc bên trên nhà bọn họ xuyến môn. Tối ngày hôm qua tới tay, ngươi nên không có nhanh như vậy qua tay bán cho người khác đi, lấy ra cho ta nhìn xem một chút. Quan Thiên Kiếm không nói cho hắn nói nhảm cơ hội. Ơ kìa, thật đúng là không khéo, Phùng Buồn khổ sở và phần, lúc ấy ta nhìn thấy kiếm này, hoa 1000 khối mua lại, cũng chính là một đánh cuộc nhỏ di tình tâm tính, không nghĩ tới cho ta lão bản vừa nhìn, hắn nói là cái giá trị liên thành bà bối, cả đêm cầm đi thấy lớn lão bản đi. Quan Thiên Kiếm lòng nói, thật là biết bao linh hư linh, ta lo lắng nhất chuyện vẫn là xảy ra. Vội hỏi, các ngươi đại lão bản là ai? Hắn chính là đồ cổ giới đại danh đỉnh đỉnh Chu Tứ Phương Chu lão gia tử. Mặc dù tại lo lắng sợ hãi đang lúc, vẫn có thể nhìn ra nói đến người này lúc, Phùng Buồn trên mặt thoáng hiện lên kiêu ngạo thần sắc. Chu Tứ Phương, hắn và Trang Ngộng Điệp là quan hệ như thế nào? Phùng Buồn vừa nghe Trang Ngộng Điệp ba chữ, giống như đại buổi tối nói đến quỷ quái một dạng, đồng tử phóng đại, hướng sau lưng đại môn liếc mắt một cái, đệ thấp thân thể, nhỏ giọng nói, ngươi làm sao dám không ngừng đều lão nhân ra ông ta tên? Nếu để cho người nghe, cũng không đến. Quan Thiên Kiếm lơ đễnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, đa tạ ngươi hảo ý nhắc nhở. Bất quá ta cảm thấy ngươi càng hẳn lo lắng nhiều chính mình, ta hỏi vấn đề ngươi còn không có trả lời. Phùng Buồn một tay che tại khoe miệng, đục lên đến càng thần thần bí bí nói, đối với, đúng, hai người này cụ thể quan hệ, ta cũng biết không rõ ràng lắm, bất quá nghe ngoại giới lời đồn đãi, quan hệ bọn hắn chặt chẽ dị thường, không giống bình thường. Quan Thiên Kiếm vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, đi một hồi thần, mới chậm rãi gật đầu, tự mình nói, được à, cái này đúng là một trận trường kỳ kháng chiến. Tiếp lấy hất đầu đối với, đúng, người lùn nói, chúng ta đi. Người lùn không cam lòng, đi tới nơi nào? Ngươi bảo kiếm không muốn sao? Chẳng lẽ cứ như vậy tính? Quan Thiên Kiếm cắt đứt hắn, rời đi cái này thành thị, càng xa càng tốt. Đi ra tiệm đồ cổ, người lùn mới hỏi, chúng ta thật muốn rời đi tòa thành này thị? Vì cái gì? Quan Thiên Kiếm trước khi đi vội vã, trực lăng lăng nhìn về phía trước nói, dạ, ta cố ý nói cho Phùng Buồn nghe. Ngươi vì cái gì lừa hắn? Là hắn thiếu ngươi đồ vật, cũng không phải là ngươi thiếu hắn, làm với trốn nợ một dạng. Người lùn không thể hiểu được. Quan Thiên Kiếm cười một tiếng, cảm thấy trốn nợ cái từ này dùng thật là thích hợp, hắn chính là thiếu Trang Ngộng Điệp trái, thiếu hắn một cái đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Ngươi nghe nói qua Trang Ngộng Điệp người này sao? Có cái nào quốc dân không biết nước hắn vương sao? Người lùn hỏi ngược lại. Quan Thiên Kiếm sợ dừng bước. Ta chỉ biết Trang Ngộng Điệp có rất lớn thế lực, không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này. Nếu như hắn là quốc vương, kia chính phủ vậy là cái gì? Cái này, người lùn cân nhắc 2 giây, đánh bị phương đi, nếu như ngươi là Trang Ngộng Điệp, ta chính là chính phủ, ta là ngươi bảo tiêu nha. Vậy nếu là ta nghĩ truy nã một người đây? Quan Thiên Kiếm hỏi. Ta đây liền toàn lực giúp ngươi lùng bắt. Người lùn trả lời. Quan Thiên Kiếm cười một tiếng, cái này hạ ngươi biết ta vì cái gì làm với thiếu nợ một dạng chứ? Ngươi là nói Trang Ngộng Điệp truy nã ngươi? Người lùn rốt cuộc thông minh một lần, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Lại không hiểu, ngươi làm chuyện gì tốt? Hắn nói tới, chuyện tốt, ngược lại không phải là phản thoại, chỉ vì Trang Ngộng Điệp chuyên làm chuyện xấu, cho nên hắn truy nã người, hơn phân nửa là làm chuyện gì tốt, đưa tới hắn kiêng kỵ. Quan Thiên Kiếm sờ một cái chính mình cái đầu chọc kia nói, đều là nhiều chút ân oán cá nhân, không nói cũng được. Hắn truy nã là có tóc ta, hiện tại cạo thành quan đầu, không có dễ dàng như vậy bị nhận ra, ngươi cũng không cần sợ hãi. Ngươi lùn yên tâm không hạ, nếu quả thật muốn tìm ngươi, đừng nói cạo thành quan đầu, chính là hóa thành cho, bọn họ cũng có thể thông qua DNA xác nhận thân ngươi phân. Ta xem ngươi chính là chạy càng xa càng tốt. Quan Thiên Kiếm lắc đầu, phổ thiên chi hạ, tất cả là đất của vua, nếu như Trang Ngộng Điệp thế lực đúng như ngươi nói thế nào dạng đại, ta lại đi trốn chỗ nào? Ngươi luôn gật đầu, vậy ngược lại cũng là. Thế nhưng ta không hiểu, ngươi không phải nói ngươi từ một cái thế giới khác tới sao? Tại sao lại cùng Trang Ngộng Điệp kết hạ mối thù? Ngươi rốt cuộc là người nào? Quan Thiên Kiếm, ta chính là từ một cái thế giới khác đến, thiên chân vạn sắc. Còn như ta là ai, vì cái gì cùng Trang Ngộng Điệp kết hạ mối thù, muốn từ đầu đến đuôi nghiêm túc nhắc tới, đủ viết một bản 550 ngàn chữ trường thiên tiểu thuyết, sau đó chậm rãi nói cho ngươi hay. Lãnh gia nữ hải, tiệm bán quần áo cửa, Lãnh Ngưng đang hướng hai bên đường phố nhìn. Nhìn thấy Quan Thiên Kiếm hai người trở lại, lập tức cười nở hoa, rốt cuộc trở lại, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi cứ như vậy cao bay xa chạy. Quan Thiên Kiếm thẳng đi vào trong tiệm, hãy cùng hồi nhà mình một dạng. Ai nói chúng ta muốn cao bay xa chạy? Ngươi hy vọng là như vậy phải không? Lãnh Ngưng kêu to, hoan uổng a. Các ngươi cao bay xa chạy đối với ta có ích lợi gì? Ta tại sao có thể có biến thái như vậy hy vọng? Ngươi lùn tiếp lời, thế nhưng chúng ta lưu lại rồi hướng ngươi có ích lợi gì? Lãnh Ngưng cười hì hì nói, có thể thay ta chia sẻ tiền mướn phòng a? Hắn nói muốn rời tới theo chúng ta ở cùng nhau, hai người các ngươi một gian, phụ trách 1/3 tiền mướn phòng. Quan Thiên Kiếm ngạc nhiên, trước ngươi không có từng nói như vậy chứ? Chúng ta cơm đều ăn không hạ, lấy ở đâu tiền giao tiền mướn phòng? Nếu là lời như vậy, chúng ta vẫn là ngủ tiếp đại đường đi. Người luôn tán thành, chính là a. Lãnh Ngưng rỗi ra thon dài ngón trỏ, chỉ Quan Thiên Kiếm, không nhìn ra ngươi nhỏ mọn như vậy. Ta lại không nói cho ngươi đúng hạn giao, không thể ta trước giúp ngươi đẹp lên, chờ ngươi có tiền trả lại ta sao? Quan Thiên Kiếm cười gật đầu, cái này còn không sai biệt lắm. Người lùn hoan hô, a, có thể cùng ta nữ thần ở chung rồi. Là hàng xóm, không phải là ở chung, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Lãnh Ngưng cải chính, ngươi có bệnh a? Dẫn hắn môn tới làm gì? Lãnh Ngưng cái này nhị thủ chủ nhà mang theo Quan Thiên Kiếm cùng người lùn đến xem phòng, gõ nửa ngày cửa. Mở cửa là tỷ tỷ Lãnh Nghi, mặc huyết hồng quần áo lót, mắt lim dim buồn ngủ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Quan Thiên Kiếm, lập tức tinh thần, hai tay chống nạnh ngăn ở cửa, đem muội muội chửi mắng một trận. Người lùn gặp hắn cái này trang phục, căn bản không dám ngẩng mặt, Quan Thiên Kiếm chính là không đành lòng nhìn thẳng. Chúng ta nơi này không phải là trả, còn chống không một gian phòng sao? Vừa vặn bọn họ không có chỗ ở, Lãnh Ngưng vừa nghe tỷ tỷ cao giọng, đã cảm thấy mình làm chuyện sai lầm, nói chuyện giống như con muỗi chui vào dạ hổ. Dù sao tiền mướn phòng vẫn là tỷ tỷ trả. Cái gì gọi là vừa vặn? Ta xem không có chút nào vừa vặn. Lãnh Nghi chuyển hướng địch nhân chân chính Quan Thiên Kiếm, chỉ nói một chữ, cút. Quan Thiên Kiếm lễ phép chơi xỏ lá, thật xin lỗi, ta không biết. Ngươi trước tiên có thể làm một làm mẫu sao? Được, lão nương liền làm mẫu cho ngươi nhìn. Lãnh Nghi nhấc chân đạp về phía hắn trung gian vị trí. Người lùn hiện tại đã hoàn toàn tiến vào nhân vật, thời thời khắc khắc với Quan Thiên Kiếm bảo tiêu tự cho mình là, vừa thấy có người công kích chính mình bảo vệ đối tượng, lập tức ra tay, từ bên cạnh cướp ra, bắt lại Lãnh Nghi mắt cá chân, có tin ta hay không trên tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, ngươi cái này móng liền phế. Lãnh Nghi một chân đặt chân không yên, hướng bên cạnh ngã lúc hai tay nhìn trời quả loạn, lại vừa vặn nắm Quan Thiên Kiếm lỗ thai. Buông tay, hắn dùng sức vặn, làm uy hiếp, mệnh lệnh người lùn. Quan Thiên Kiếm đau đến miệng cũng sắp trốn lỗ thai phía sau, thế nhưng không chịu nhận thua, đối chọi gay gắt, cũng không thả, ngươi trước thả. Lãnh Nghi lửa giận toát ra, mẹ hắn hai cái đại nam nhân khi dễ nữ nhân, hắn hai tay đủ hạ, một bên một lỗ thai vặn, làm phát động xe gắn máy chuyển động. Quan Thiên Kiếm giáo người lùn, đem hắn chân đi lên đỡ, để cho hắn dạng thẳng chân. Người lùn đáp ứng một tiếng, theo lời làm phép. Thế nhưng lập tức phát hiện mình cao độ có hạn, căn bản là không có cách trợ giúp một người vóc dáng vô cùng cao gầy nữ nhân dựng thẳng một chữ ngựa. Không được a, hắn quá cao, loại chuyện này cũng là ngươi tự để đi. Quan Thiên Kiếm đau đến không mở mắt ra được, đưa tay ra nói, được, ngươi đem hắn chân cho ta. Lãnh Nghi chân vừa rơi vào trong tay hắn, lập tức chém một cái vô cùng tiêu chuẩn mà một chữ, trên đất chân lập đến thẳng tắp, phía trên một chân đầu gối dán chặt bả vai đây chẳng qua là cái vũ đạo động tác cơ bản, đối với nàng mà nói thật là một đĩa đồ ăn. Hừ, ngươi không phải là muốn xem không? Ta để cho ngươi xem đủ. Lãnh Nghi tuy nói khẳng khái, trên tay lại đổi mục tiêu, ném hạ lỗ thai không vặn, đổi khu con mắt là tâm linh cửa sổ, như ngươi vậy ước chừng phải không được. Là giữ được một đôi chiêu tử, Quan Thiên Kiếm chỉ đành phải nho nhỏ thi triển là thủ, tay giơ lên, ném duyên cầu một dạng đem hắn chân xa xa ném mở. A, Lãnh Nghi cả người về phía sau ngã. Đùng, sau gót đập vào trên xi măng. PS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 228. Ăn nữa cơm chùa. Chương 228, ăn nữa cơm chùa. Ha ha, ngã được, ngã hay, ngã phụ nữ đánh đá hoa hoa tê, người lùn vỗ tay ăn mừng. Lãnh Nghi không chỉ có đau đến hoa hoa tê, vẫn còn ở trên đất đánh lăn. Quan Thiên Kiếm cùng Lãnh Ngưng biết hắn ngã không nhẹ, cuống quýt ngồi chồm hổm xuống đỡ. Thật không phải với, cái này một hạ cũng làm ngươi ném hỏng, ta nghĩ đến ngươi có thể đứng vững. Quan Thiên Kiếm kéo Lãnh Nghi cánh tay, ý vị nói xin lỗi. Cút mẹ mày đi có thể đứng vững, ngươi tới thử xem. Thân thể nàng còn không có đứng thẳng, từ Quan Thiên Kiếm trong tay đoạt lại chính mình cánh tay, trước hung hăng đá hắn một cước. Quan Thiên Kiếm cười xòa, thật xin lỗi, ta thành tâm thành ý xin lỗi ngươi, sau đó hữu cơ hội sẽ nhất định gấp bội bồi thường. Còn nữa, ta còn muốn cảm ơn ngươi, mới vừa rồi một trận giao phòng, ngươi dạy hội sẽ ta hai cái chuyện thứ nhất ở trên thế giới này. Dùng một cái chân thì không cách nào đứng vững thứ hai, một người hẳn như thế nào? Lan. Lãnh Nghi sờ trên nót dập đầu ra một cái túi lớn, nghe hắn giễu cợt, bỗng dưng nổi điên, há to mồm la to, "À, nó tiếng át mây nhiêu lương, thật lâu không dứt. Đều xong chỉ muội muội, ta là làm cho đàn ông tiêu tiền nuôi ta, ngươi là tiêu tiền nuôi nam nhân, ngươi so với ta còn không bằng, sau đó nhìn ngươi có tư cách gì nói ta? Còn nói, ngươi muốn hai cái này tiểu khất cái dọn vào, có thể, ta không ngăn cả ngươi, ta đi." Nói xong đạp bước chân mèo uốn éo cái mông hất đầu đi vào căn phòng, khí trắng chân, so với Tê Sản diễn quốc tế danh mô mà không thua gì. Lãnh Ngưng tỏ ý Quan Thiên Kiếm hai người tìm địa phương ngồi trước, ta đi khuyên bảo hắn, hắn nhỏ giọng nói. Quan Thiên Kiếm cùng người lùn hai cái tại trong sảnh một trường sofa thượng tòa hạ, nhìn chung quanh, quan sát căn này bên trong. Nhà ở mặc dù có chút cũ nát, nhưng là hai tỷ muội xử lý vô cùng sạch sẽ, trên vách tường dán đủ loại cắt giấy, tạo thành đồ họa, lại tăng thêm mấy phần tình thú. Có lẻ loi một người cùng lẻ loi một chiếc đèn đường, có một thanh bờ biển ghế và một đôi nương tựa bóng lưng, có tay cầm hoa tươi đi về phía người yêu thanh xuân thiếu nam, còn có đủ loại mẫu tử cùng nổi tiếng các loại kiến trúc các loại, không phải là ít. Cái gì ân nhân cứu mạng? Coi như cái họ kia Trương Khải một cái được như ý, ta lại sẽ không đi tự sát, sao có thể tính là cứu mạng? Ta còn đang muốn để cho hắn được như ý đây, như vậy ta liền có thể hảo hảo lừa bịp hắn một khoản, ai muốn người chim kia nhiều chuyện, thật là phá ta tài lộ. Thanh âm tự trong căn phòng truyền tới, vừa nghe liền biết, Lãnh Ngưng khuyên bảo kết quả nhất định là thất bại. Lãnh Nghi tiếng mắng nương theo lấy dồn dập dây khóa kéo khép lại thanh âm, hiển nhiên là đang thu thập hành lý. Ai, trên đời tại sao có thể có người như vậy? Quan Thiên Kiếm không nhịn được than thở. Chỉ chốc lát sau, hắn thôi kéo dương hành lý đi ra, cũng không thèm nhìn tới Quan Thiên Kiếm liếc mắt, thẳng hướng cửa đi. "Tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy đi, phải đi nơi nào nhỉ? Coi như không muốn cùng chúng ta ở cùng nhau, cũng cho ta cùng ngươi tìm tới thích hợp địa phương, lại rời không muộn à?" Lãnh Ngưng từ phía sau truy đi ra, không được khuyên giải, thế nhưng tỏ ra như vậy vô lực. Lãnh Đáng Nghi không bay lại nhìn mà vẫn mở cửa đem khóa. Quan Thiên Kiếm cũng không ngồi yên được nữa, một lùng ngục đứng lên, hướng về phía hắn bóng lưng nói, "Ngươi không cần rời, nên đi là chúng ta như cũ đi ngủ đại đường phải đó." Lãnh Nghi một chữ cũng không nghe hắn nói, chạy tới trên thang lầu. Quan Thiên Kiếm đang muốn đuổi theo, Lãnh Ngưng ngăn lại hắn, "Để cho nàng đi đi, ngươi là kéo không trở về hắn, ngược lại hắn một tháng cũng không trở về nữa ở qua mấy ngày." Quan Thiên Kiếm chỉ đành phải xóa bỏ. Hai người đối lập thở dài, nhất thời không nói. Qua rất lâu, Quan Thiên Kiếm túi đầu buồn rầu nói, "Thật không hiểu, tại sao có thể có nữ nhân thích chênh lệch cái loại địa phương đó?" Lãnh Ngưng không rõ vì sao, hỏi, "Địa phương nào?" Người luôn tiếp lời, "Kim Loan Điện. Chúng ta chính là ở nơi đó cùng tỷ tỷ ngươi nhận biết." Lãnh Ngưng lắc đầu nói, "Có mấy cái nữ nhân là thật thích cái loại địa phương đó, không đều là vì cuộc sống sao?" Quan Thiên Kiếm tức tối nói, "Ta xem hắn chơi được thật vui vẻ a." Lãnh Ngưng thở dài nói, "Hắn ở đâu là đi chơi, đó là hắn công việc." "Ồ, ngươi không phải nói có biện pháp nhìn hắn sao?" Quan Thiên Kiếm có chút ngượng ngùng nói, "Ta vốn là nghĩ, ta đưa đến cùng các ngươi ở cùng nhau, như vậy liền có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, để cho hắn vô pháp làm bậy, nào biết ta mới đến, hắn cuốn chăn đệm đi. Đây thật là lộng khéo thành vụng." Lãnh Ngưng vội vàng nói, "Ngươi ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều, kỳ thực hắn chê ta quản hắn, đã sớm la hét muốn mang đi, chẳng qua là vẫn không có tìm tới thích hợp mượn cớ, hôm nay vừa vặn bị hắn tìm tới. Coi như các ngươi không đến, hắn chung quy sẽ tìm lý do khác." Quan Thiên Kiếm suy nghĩ một chút nói, "Bất kể như thế nào, chúng ta không thể cứ thế từ bỏ. Ngươi mới vừa nói hắn là tại Kim Loan Điện công việc, ta cũng đi nơi đó tìm việc làm, một mặt nhìn hắn, một mặt cũng có thể kiếm về tiền mướn phòng cùng sinh hoạt phí." Người lùn vừa nghe, đầu tiên nhảy cất lên, "Hảo a. Ngươi đi xin việc cái người phục vụ, ta vẫn làm ngươi bảo tiêu, tùy ngươi đi làm, ngươi nói có được hay không?" "Thật là quá tốt chơi đùa, suy nghĩ một chút liền có thể chơi đùa." Người lùn nhảy, trong bụng phát ra ừ ngực, một tiếng, huyền chuyển chiến miên, thật lâu không suy. Lãnh Ngưng nhìn xung quanh, hỏi, "Thanh âm gì?" Người lùn xấu hổ cười một tiếng, ấn lại bụng, "Hắc hắc, đại khái là không thành kế thanh âm đi." Lãnh Ngưng lúc này mới nhớ tới cũng lớn buổi trưa, còn không có ăn điểm tâm, lộ ra nụ cười rực rỡ nói, "Là chúc mừng hai vị niềm vui thăng quan, cũng vì ăn mừng ta mới bạn cùng phòng đến, ta các ngươi ăn bữa ăn lớn." Quan Thiên Kiếm nghe hai mắt sáng lên, trải qua suy nghĩ một chút còn nói, "Muốn ngươi không tốt lắm đâu, nghe nói các ngươi nơi này quy củ ăn cơm đều là nam nhân, vừa vặn trên tay chúng ta còn ngươi nữa báo đáp chúng ta hơn 1000 nhân tiền, vẫn là từ chúng ta ngươi đi." Lãnh Ngưng không đáp ứng, "Kia hơn 1000 đồng tiền các ngươi phải tiết kiệm đến hoa, hiện tại hai người các ngươi đều không công việc, nếu là tiêu tiền như nước xài hết, không phải lại phải đói bụng." Quan Thiên Kiếm tay vỗ ngực, "Yên tâm đi, ta lập tức thì có công việc, lập tức có tiền." Lãnh Ngưng không nhịn được che miệng mà cười, "Ngươi còn chưa có đi xin việc đây, làm sao biết người ta liền ngươi nhất định phải, huống chi coi như người ta thu ngươi, cho ngươi một phân người phục vụ công việc, một tháng cũng mới bao nhiêu tiền à, nơi nào có thể gọi là có tiền." Quan Thiên Kiếm bị hắn nói trong lòng lạnh nửa đoạn, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhưng vẫn kiên trì muốn khách. Lãnh Ngưng trong miệng lần nữa chậm lại, kỳ thực nội tâm hết sức cao hứng. Hắn vừa được 20 tuổi, mặc dù dung mạo xuất chúng, thế nhưng bởi vì quá bận rộn sinh kế, không nói xuông yêu yêu, càng không có tiếp thụ qua bất kỳ nam nhân nào ăn. Hiện tại Quan Thiên Kiếm xung phong nhận việc, hắn đương nhiên rất nguyện ý hảo hảo cảm thụ một phen. Còn dư lại hạ chính là đi nơi nào ăn vấn đề. Quan Thiên Kiếm vừa mới đến, đối với, đúng, cái này một mang không quen, căn bản không biết có cái gì đó đồ ăn ngon, người lùn tại Văn Minh một cái đường tiền tiền hậu hậu cũng hôn hưu 3 năm, thế nhưng hắn tự nhận là trong tay tiền độc chúc vào Quan Thiên Kiếm một người, chính mình căn bản không có phát biểu bất cứ ý kiến gì tư cách. Cuối cùng vẫn là Lãnh Ngưng bày mưu tính kế, "Ta hiểu rõ ra có lẩu, ăn thật ngon, làm ăn cũng rất tốt, nghe nói Đại Dương bị ngạn người ngoại quốc đều thường thường đặc biệt đã phi cơ tới thưởng thức đây. Chúng ta có muốn hay không đi thử một chút?" Quan Thiên Kiếm hai người nghe hắn vừa nói như thế, đã tại âm thầm nuốt nước miếng, nào còn có ý kiến. Ngoan ngoãn đi theo Lãnh Ngưng sau lưng, hơ lửa nổi tiệm lên đường. Chính là chỗ này. Ba người đi một biết, Lãnh Ngưng chỉ một cái trước mặt cửa hàng mặt tiền nói. Quan Thiên Kiếm ngẩng đầu, bên trên hạ quan sát cửa hàng này, thấy thế nào nhìn quen mắt, chợt nhớ tới mới tới nơi này lúc học người ta ăn cơm chùa, bị mấy người đỡ ném bỏ vào thùng rác chuyện xấu hổ, một gương mặt giản mua không nhịn được có chút nóng lên. "Nhà bọn họ thủy tinh đổi," hắn có chút thất thần nói. Lãnh Ngưng ngạc nhiên, "Người đây đều chú ý tới, quan sát thật đúng là tỉ mỉ nha." Quan Thiên Kiếm ngượng ngùng cười nói, "Không phải là ta quan sát tỉ mỉ, mà là bọn họ bên trên một khối thủy tinh chính là bị ta đánh nát. Cái kia, không bằng chúng ta đổi một nhà khác ăn đi." Người lùn nhảy ra nói, "Đổi cái gì? Đói bụng đến trước ngực dán sau lưng, đổi lại đi xuống ta thì đi lật thùng rác. Không phải là đánh vỡ một khối thủy tinh sao? Ngươi bây giờ là khách hàng, dĩ thượng đế thân phận đến chơi, bọn họ còn có thể tìm ngươi bồi hay sao? Coi như bọn họ tìm ngươi bồi, có ta làm ngươi bảo tiêu, ngươi sợ cái gì?" Quan Thiên Kiếm thâm dĩ vi nhiên, nói như vậy chúng ta đây vào đi thôi, có chuyện gì ta cùng Lãnh Ngưng đi trước, ngươi đang ở đây phía sau ôm lấy. Không thành vấn đề. Người lùn dõng dạc. Ba người kiếm cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, một cái cô bán hàng đi lên gọi thức ăn. Quan Thiên Kiếm xem hắn có 3 phần nhìn quen mắt, cũng quyết đem mặt chuyển hướng bên ngoài làm bộ ngắm phong cảnh. Ngày hôm trước bị đánh lúc đại khái vỗ tay khen hay người chính giữa thì có hắn. Hỏi ba vị muốn ăn cái gì nồi lẩu? Thịt trâu hầm móng heo. Người lùn cất lời. Xin lỗi, chúng ta nơi này có thịt trâu nồi lẩu cũng có móng heo nồi lẩu, nhưng chính là không có thịt trâu hầm móng heo, người xem thuận tiện đổi một món ăn sao? Vậy thì một dạng đến một phần, lớn hơn phân. Đặc biệt lớn loại kia. Được, hỏi cần gì rượu đây? Nước. Quan Thiên Kiếm nói. Hỏi ngài thích gì nước đây? Pepsi, nước bảy úp, vẫn là tươi mới ép nước trái cây. Những thứ này cũng không muốn, ta muốn nước sôi nước gấm cùng nước lạnh. Vị tiên sinh này thật tiết kiệm, phục vụ viên rất rõ ràng là đang ở mắng chửi người hắn liếc Quan Thiên Kiếm liếc mắt, còn nói, nồi lẩu khả năng không có nhanh như vậy bên trên, mấy vị tới trước chút gì ăn vặt đây. Người lùn vừa nghe có ăn vặt, dùng sức nuốt ngụm nước bọt nói, có cái gì ăn vặt, kiếm ăn đủ no mau mau bưng lên đi. Phục vụ viên khinh bỉ, trải qua không có quá nhiều mà hiện lộ, hút chân một hơi, nắm chặt lấy ngón tay số, cố ý đại lợi mì xào, nước Pháp gà trống, võ đại lang bánh nướng, Thái Bình Dương. Võ đại lang bánh nướng đến bà đánh. Phục vụ viên tên món ăn không có báo danh một nửa, bị người lùn cắt đứt, trong cổ họng như bị xương kẹp lại, hung hăng ho khan hai tiếng, mới nói đến ra nói, "Ê, được rồi được, ba vị chờ một chút." Hắn mới vừa quay lưng lại, đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu. Nói như mèo kêu, vừa giống như người khóc. Trải qua hắn kết luận là mèo khóc. Ba vị khách quý ngượng ngùng, tiệm chúng ta bên trong có quy định, ăn mày cùng sủng vật là không thể vào bên trong, ngoài tiệm có đặc biệt làm sủng vật chuẩn bị gian phòng nhỏ, ngài có thể tạm thời gửi, các loại, chờ, cơm nước xong lại nhận nuôi. Phục vụ viên túi người nói. Quan Thiên Kiếm xem người lùn xem Quan Thiên Kiếm, con mắt đều mở rất lớn, miệng há cũng không nhỏ. Lãnh Ngưng ngạc nhiên ánh mắt tại hai người trên mặt nhảy tới nhảy lui. Hai người các ngươi mang sủng vật sao? Ngược lại ta không có mang. Cái này tính sủng vật sao? Quan Thiên Kiếm chỉ người lùn cổ áo hỏi. Nơi đó treo một cái một tấc lớn nhỏ, màu hồng tiểu nhân. Hả, nguyên lai là một món đồ chơi, được rồi không việc gì. Ngượng ngùng, ba vị dùng cơm vui sướng. Phục vụ viên rời đi. 6 tháng 6 năm 36 cái bánh nướng rất nhanh đưa ra, người lùn một tay bắt 6 cái, tấn công hai bên, Bàng Nhược Vô Nhân ăn nhiều đại tước, trong khoảnh khắc đi một nửa. Quan Thiên Kiếm thấy tình thế không đúng, mau mau bắt hai cái đưa cho Lãnh Ngưng, ngươi cũng nếm thử một chút. Lãnh Ngưng có chút ngượng ngùng, ngươi ăn đi, ta tự mình tới. Quan Thiên Kiếm nói, không việc gì, đều quen như vậy, còn khách khí làm gì? Lãnh Ngưng nói, không phải là khách khí, là không ăn hết lớn như vậy cái, chính ta chọn cái điểm nhỏ đi. Chính ngươi ăn a. Quan Thiên Kiếm nói, được rồi, ta đây ăn. Lãnh Ngưng cười một tiếng, nhọn lên đầu ngón tay, đang muốn chọn, túi đầu vừa nhìn, lập tức sửng sốt. Thả bánh nướng hai cái mâm ngắn ngủi ba câu nói thời gian toàn bộ khoảng không. Cái này, chuyện này, không phải là 36 cái sao? Thế nào nhanh như vậy sẽ không? Lão bản ăn xén nguyên liệu, báo láo số lượng. Hắc hắc, ăn ngon thật, người lùn mút lấy ngón tay, vẫn chưa thỏa mãn nói. Nhanh như vậy ngươi liền ăn xong? Quan Thiên Kiếm vô hạn ngạc nhiên nhìn người lùn. Trong tay mình hai cái vừa mới cắn tiếp theo miệng, còn chưa kịp nếm ra vị đạo đây. Nhanh sao? Người lùn đầu ngón tay ngừng ở trong tay, có câu nói nhã nhặn không có ở đây ẩm thực, ăn cơm chính là muốn nhanh, người nào bình tĩnh ngay kỹ nuốt chậm. Được rồi, Quan Thiên Kiếm chỉ có thể miễn cưỡng biểu thị đồng ý, chuyển hướng Lãnh Ngưng nói, nếu không thì cho ngươi đơn độc đến một phần. Không cần, Lãnh Ngưng làm bộ như không thèm để ý, nhưng vẫn là có chút lúng túng nói, ta giữ lại bụng ăn thịt trâu cùng móng heo đây. Quan Thiên Kiếm ngữ trọng tâm trường nhắc nhở hắn, chờ nồi lẩu đi lên, chúng ta được thủ hạ nhanh lên một chút ta. Ừ. Lãnh Ngưng dùng sức gật đầu, biểu thị tràn đầy đồng cảm. Có người lùn cái này tối say thì tại, thuộc nữ như Lãnh Ngưng cũng không biện pháp qua phân chiếu cố đến hình tượng, một bữa cơm giống như một trận thiểm địa chiến, rất nhanh kết thúc, còn dư lại hạ hai cái đinh đương vang dội khoảng không nổi. Tính sổ. Quan Thiên Kiếm cưỡng ép ấn cái kế tiếp báo cách, lớn tiếng gào thét. Tiếng này một ra, toàn bộ tiệm thực khách đồng loạt nhìn tới, từng cái không khỏi tức cười. Ngươi nên nói trả tiền, tính sổ là tìm người ta phiền toái ý tứ, sẽ bị người cười. Lãnh Ngưng lặng lẽ hướng hắn giải thích. Được rồi, ách, hắn vẫn không có khống chế được cổ họng mình, để cho cái kia báo cách chạy đến lần thứ hai kinh động toàn bộ tiệm thực khách. Cái kia, trả tiền. Phục vụ viên đi tới, đưa cho Quan Thiên Kiếm một tấm tờ đơn, ngài khỏe chứ, tổng cộng tiêu phí 2800 khối. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ba người đồng thời kêu lên. Bao nhiêu? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiếp lấy trăm miệng một lời. Phục vụ viên lại báo một lần. Mới ăn hai nồi thịt, thêm 36 cái bánh nướng, rượu đều không uống một ly, làm sao lại muốn nhiều tiền như vậy? Người lùn thoáng cái đứng ở trên ghế. Nếu không thì bất chứ. Lãnh Ngưng ngây thơ nói. Xin lỗi, chúng ta nơi này tạm thời không có đánh gãy. Tạm thời không có. Vậy lúc nào thì mới có? Quan Thiên Kiếm hỏi xong, nói ra một cái canh sáng thật muốn pháp, nếu không chờ các ngươi bắt đầu bớt, chúng ta trở lại trả tiền. PS, Cồn Vật Bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 229. Xin việc người phục vụ. Chương 229, xin việc người phục vụ. Đúng, cái chủ ý này hay. Người lùn đứng ở trên ghế, đã có thể đem ngón tay đưa đến vóc người không cao phục vụ viên trên mặt, mà còn các ngươi ít nhất phải cho chúng ta giảm 50%, nếu không nói, ta liền đem lão bản của các ngươi đánh gãy xương. Là ai phải đem ta đánh gãy xương à? Có người ở phía sau quầy ba tiếp lời, sau đó cả người mặc tây trang màu đen người trung niên đi tới. Quan Thiên Kiếm một khi cùng người này đối mặt, lập tức có chui bản chân xung động. Ngày hôm trước gặp phải không phải là hắn sao? Thế nhưng coi như Quan Thiên Kiếm thật chui vào bản chân hạ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì người trung niên đã nhìn thấy hắn, hơn nữa cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, lập tức tức giận giơ lên lông mày. Lại là ngươi? Lần trước đánh vỡ ta thủy tinh, hôm nay lại tới ăn quỵt, xem ra ngươi là nhớ nhung nhà chúng ta, người vừa tới, cho ta lôi ra. Người trung niên tay khẽ vẫy, 7-8 người đồng thời ứng tiếng, từ các ngõ ngách chạy tới. Lãnh Ngưng kia gặp qua loại chiến trận này, mặt đầy kinh hoàng, thanh âm run rẩy hỏi Quan Thiên Kiếm, làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là đem tiền cho người ta đi, không cần bớt. Quan Thiên Kiếm ngồi không nhúc nhích, cười một tiếng nói, theo lý chúng ta hẳn đem tiền cho người ta, thế nhưng bọn họ loại này động một chút là ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu tác phong, đến sửa đổi một chút. Chúng ta đi trước, để cho ta bảo tiêu cùng bọn họ nói một chút đi. Hắn đột nhiên đứng lên, giơ lên ngồi hạ cái ghế đập về phía tủ kính, rào, một tiếng giòn vang, thủy tinh phá một cái lỗ thủng to. Người trung niên cao giọng giống giận, ta thủy tinh nha, mới vừa đổi lại cho ta đánh nát, cậu Nhật, hôm nay bắt cho ngươi nợ máu máu nếm. Quan Thiên Kiếm quay đầu hướng hắn phất tay một cái, cười hì hì nói, lão bản, nghe nói một người không cách nào hai lần bước vào cùng một cái con sông, ta lại hai lần đánh vỡ ngươi cùng cửa sổ nhà, cái này không phải đến không nói là một loại duyên phận á, chờ ta có tiền nhất định bồi cho ngươi. Bất quá trước lúc này, ngươi được trước theo ta ngừng lại quần đầu. Hắn vừa nói kéo lên Lanh Ngưng tay, từ chỗ lỗ hổng nhảy ra ngoài, phân phó người lùn, ngàn vạn lần chớ náo xảy ra án mạng, luận bàn một chút là được. Vị lão bản này rất thích bọn họ miệng thùng rác, xong chuyện sau đó, nhớ đem hắn đến bên trong liệu dưỡng. Được rồi. Người lùn đáp lời, thuận tay sờ một cái, sờ tại cái thứ nhất chạy tới côn đồ đỉnh đầu, đùng, mà một tiếng, thẳng tắp té xuống đất. 6 giờ tối, Quan Thiên Kiếm tại người lùn đi cùng hạ, lần nữa đến chơi Kim Loan Điện. Hai vị sớm. Cửa thị người thiếu chút nữa thì phải nói buổi sáng khỏe. Cái điểm này bọn họ vừa mới lên ban, vẫn còn ở sửa sang lại nội vụ. Ta là tới xin việc. Quan Thiên Kiếm có chút khó vì tình nói, hỏi ngài nếu ứng nghiệm xính cái gì cương vị. Thì người lộ ra so hắn mặc vớ đen bắp đùi trả, còn mê người nụ cười. Hắn tựa hồ là có thể trở thành Quan Thiên Kiếm thế này một cái xuất ca đồng nghiệp mà cao hứng. Các ngươi có cái gì cương vị? Người lùn trên miệng. Ca sĩ diễn viên người mẫu, còn có đi giúp ta xem ngươi tướng mạo đặc thủ, nếu là làm một ca sĩ nói, nhất định rất ăn khách nha. Thì người trả lời người lùn. Thật sao? Người lùn hưng phấn, giọng tăng cao nhiều cái bài đủ, ngươi thật có nhãn quang, kỳ thực ta cũng cảm thấy chính mình rất có làm ca sĩ thiên phú, ta từ nhỏ đã yêu ca hát. Nói như vậy ngươi ca hát nhất định rất êm hay, có muốn hay không hiện trường đến một đoạn? Thì người rõ ràng cho thấy muốn nhìn trò cười. Cửa đảm bảo bình an cùng mấy cái đang quét phục vụ viên cũng rối rít xuống lại đến. Đến một đoạn sẽ tới một đoạn, người lùn không có chút nào mất bình tĩnh, bất quá ta ca hát có một thói xấu, vậy mà không có đàn guitar nơi tay, căn bản hát không ra. Ngươi trả, còn hội sẽ đánh đàn guitar nhỉ? Một lòng muốn nhìn trò hay gào thét đám người bắt đầu lộ ra kinh ý, thật là thân tàn trí kiên. Quan Thiên Kiếm mặc dù không biết đàn guitar là vật gì, nhưng là đại khái có thể đoán ra là một loại nhạc khí, nghe nói người lùn còn có môn thủ nghệ này, cũng là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, vô cùng nghĩ, muốn thấy hắn cao siêu kỹ thuật. Thế nhưng chúng ta tay guitar không có tới, lấy ở đâu đàn guitar đây? Thì người đều có chút tiếc cho. Ai nói không có đàn guitar? Chỗ này của ta có a, một cái quét sân giá hỏa giơ lên trong tay cây chổi. Ha ha, tất cả mọi người cười. Người lùn lại không cười, hắn với đại nam tử hán khí phách đánh nhịp nói, được, chính là cái này, có hắn là được. Cây chổi cũng được. Đến lúc này người ta càng là khó lường cao sâu, chẳng lẽ vị này lại là một dân gian cao thủ, có thể sử dụng cây chổi đàn ra ưu mỹ âm nhạc. Quét sân bạn thân đây chạy chậm chậm cây chổi giao lại cho người lùn, lui về ba bước, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Mọi người nín thở ngưng thần, chờ thấy cao thủ thần kỹ. Người lùn tăng hắng một cái, đại mã kim đao cây chổi nhìn bụng trước đưa ngang một cái, bắt trước trình diễn đàn guitar tư thế, tay phải nắm chặt, ấn cái hợp âm, tay phải nhấc một cái, làm quét dây hình, xúc thế đại phát, giống như ngưng tụ thiên quân trọng lực. Qua 2 giây, tay phải hắn vẫn là không có quét ra, mà là ngửa đầu nhắm mắt lại, lâm vào sâu sâu say mê. Hắn đang nổi lên. Đại ca sĩ không đều như vậy sao? Mọi người càng vội vã không nhịn nổi. Cuối cùng người lùn chợt vừa cúi đầu. Ba ba của ngươi bụng bự, mẹ ngươi không có rốn, hắn rốt cuộc chính thức bắt đầu hát. Bất quá hát xong hai câu này, hắn những người nghe một cái đều không lưu hạ. Nghe nói 3 ngày sau, Kim Loan Điện có vị nhân viên tự sát thân vong, chính là người lùn lúc ấy những người nghe một trong. Mà những người khác bao gồm Quan Thiên Kiếm ở bên trong, đều là 3 tháng không biết vị thịt. Bộ nhân sự kinh lý gầy teo nho nhỏ, dáng vẻ lại rất lớn. Làm Quan Thiên Kiếm cùng người lùn bị mang vào lúc, hắn không có ngẩng đầu, cũng không có lên tiếng. 10 giây đồng hồ sau đó, hắn mới hướng Quan Thiên Kiếm liếc một cái, hỏi: "Xin việc?" Nói nhảm. Quan Thiên Kiếm nói thầm trong lòng, ngoài miệng cung kính trả lời: "Ừ." "Làm gì?" "Người phục vụ." "Có kinh nghiệm làm việc sao?" Quan Thiên Kiếm lạnh ở hắn không biết cái gì là công việc tinh đêm. Ý hắn là hỏi ngươi lúc trước làm gì? Người lùn lặng lẽ nhắc nhở. "Hả? Kinh nghiệm làm việc à? Ta lúc trước hành tẩu giang hồ, hắn ngay lập tức sẽ phải đem tại lý phủ người hầu, thay lục như môn đưa tin các loại, chờ, chuyện nói ra." Người lùn sợ người khác khi hắn là người điên, vội vội vàng vàng vòng qua bàn làm việc, đi tới bộ nhân sự kinh lý trước mặt, hắn trước kia là cái vô địch thế giới, đánh quyền đánh. Kinh lý bị dọa sợ đến ngã vào trên ghế, "Ngươi là nơi nào đến quái vật?" Người lùn nói, "Ta không phải là quái vật, ta là hắn bảo tiêu." Ta đường đường bộ nhân sự kinh lý cũng không có bảo tiêu, hắn một cái chờ đi làm người phục vụ còn muốn bảo tiêu. Nhưng hắn trước kia là vô địch thế giới, rất nhiều người khiêu chiến hắn, cho nên không thể không bảo tiêu. Đánh quyền đánh vô địch thế giới. Kinh lý hoài nghi quan sát Quan Thiên Kiếm, hắn thật là vô địch thế giới. Quan Thiên Kiếm không quá rõ vô địch thế giới lai lịch, trải qua nghĩ, muốn, nhất định là một không nhỏ quan, ưỡn ngực hóc bụng trả lời, ta chính là, không thể giả được. Nói như vậy ngươi rất có thể đánh nha. Kinh lý đứng lên đi về phía hắn, vì cái gì xin việc người phục vụ, đây chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Ngươi ít nhất hẳn làm trong đó đảm bảo. Kinh lý đứng ở Quan Thiên Kiếm trước mặt, bóp hắn cánh tay, nào nặn bả vai hắn. Là thật đầy đủ, bắp thịt rất bền chắc, cũng không biết là ngân dạng đèn tẩy đầu thường, vẫn là cất châu đàn tử sáng bóng. Quan Thiên Kiếm không để ý tới hội, sẽ, người khác nghi vấn, kiên trì nói, ta không làm cái gì bên trong đảm bảo, liền muốn làm một người phục vụ. Nghe qua người lùn giới thiệu, hắn biết chỉ có làm người phục vụ, mới thuận tiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn Lãnh Nghi. Kinh lý miệng lệch một cái, lộ ra một khinh bị nụ cười, đây cũng là vì cái gì? Bên trong đảm bảo tiền lương có thể so với người phục vụ cao hơn nhiều, mà còn bình thường còn cái gì chuyện cũng không cần làm a. Hắn kết luận hai người tại hồ suy đại khí. Không có vì cái gì, ta chỉ muốn làm một người phục vụ, vì nhân dân phục vụ. Ngươi còn là nhân dân phục vụ? Kinh lý con mắt xoay thành một cái lớn tiểu. Ngươi biết cái dạng gì nhân tài có tư cách vì nhân dân phục vụ sao? Cái dạng gì người? Quan Thiên Kiếm cùng người lùn đều có chút hiếu kỳ. Kia được sủng ái trứng đẹp mắt bộ ngực lớn, trước lồi sau vểnh chân dài, trọng yếu nhất một điểm còn phải là một phụ nữ. Xin lắng hay nghe. Quan Thiên Kiếm khiêm tốn giáo. Ngươi nghĩ à, chỉ có đẹp như vậy nữ, cục triều đỉnh cao là có thể với nhị ngoại thân phận tố cáo tham quan, vì quốc gia cùng người đóng thuế vãn hồi tổn hại mất nơi giang hồ xa là có thể đối ngoại mở ra, trợ giúp nhân dân, nhất là phái nam đồng bào giải quyết thân lý cần cầu. Đây mới thực sự là vì nhân dân phục vụ a. Khu, Quan Thiên Kiếm nghe hắn càng nói càng vượt quá bình thường, tăng hắn một cái, chỉ trên tường dán giấy nói, chớ nói quốc sự. Kinh lý phát biểu trọng yếu chính luận lúc bị người cắt đứt, trong lòng không khỏi tức giận, nhướng mày một cái, quay đầu nổi giận đùng đùng trở lại chỗ ngồi, bưng lên kiểu cách nhà con nói, ngươi nghĩ xin việc người phục vụ đúng không? Ta cho ngươi biết, chúng ta nơi này người phục vụ thượng cương có một muốn cầu, đó chính là nếu có thể một người đánh 10 người, ngươi được không? Quan Thiên Kiếm trố mắt nghẹn họng, ngươi đây là chiêu người phục vụ vẫn là đặc chiến đội viên? Chúng ta muốn cầu từng cái người phục vụ đều có đặc chiến đội viên tư chất. Ngươi không phải là tiền thế giới hạng nhất sao? Theo lý thuyết một người đánh 10 người, hẳn là một đĩa đồ ăn a. Quan Thiên Kiếm hào khí ngất trời, đó là lúc trước. Lúc trước đừng nói 10 người, chính là thiên quân vạn mã, lại làm khó dễ được ta. Kinh lý cười lạnh, vậy làm sao hiện tại lại không được? Hiện tại lão, không còn dùng được. Quan Thiên Kiếm lần đầu bị nói không còn dùng được, trong lòng giận dữ, ngón trỏ duỗi ra, tiểu muốn đem đối phương chửi mắng một trận. Người luôn sợ hắn mang chuyện, mất đi trà trộn buổi chiếu phim tối thật tốt cơ hội, cuống quýt tiến lên nói, Kinh lý đại nhân, ngươi hãy nghe ta nói, trong lúc này nguyên vốn có cái cố sự, ngài nếu là nghe, nói không chừng liền thế giới quan nhân sinh quan còn có ái tình xem cũng có thể xảy ra to lớn biến chuyển. Người luôn bắt đầu chuyển thuật Quan Thiên Kiếm cố sự. Nói đến một nửa, Kinh lý cắt đứt hắn, được được, khắc, đừng, kéo những thứ kia vô dụng, hiện tại ta gọi là mấy cái bên trong đảm bảo tới, ngươi và hắn luyện một chút. Quan Thiên Kiếm liền vội vàng nói, nếu như ta bảo tiêu có thể đánh được 10, đánh với ta qua được 11 dạng đều định đoạt chứ. Kinh lý giống như quan sát một cái chuột như vậy mà quan sát người lùn liếc mắt, khinh thường cười nói, hắn, ngươi gọi hắn một người đánh 10 người. Cái này ta không xem vào, tự các ngươi quyết định. Ý tứ nói theo thiên mệnh, đánh chết hắn không phụ trách. Nói xong Kinh lý treo điện thoại, alo. Châu một cái, đem ngươi chính mình tính ở bên trong, mang 10 người đến chúng ta chuyện bộ xuống. Không phải là, không có ai gây chuyện, là có người đến xin việc, hắn nói có thể một người đánh các ngươi 10, mau mau đến đây đi. Bên đầu điện thoại kia Châu một cái vừa nghe, lại có người dám khoác lác như vậy bức, giận không chỗ phát tiết, trong nháy mắt nghĩ xong 10 người chọn. Theo thứ tự là, Ngưu Đầu, Mã Diện, Con Voi, Tiểu Hổ, Giá Trư, Sói Được, Gia Sư Tử, Mẫu Cẩu, Phì Miêu, Tao Gà. Sở dĩ chọn những thứ này, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn môn có khả năng nhất đánh, hung tàn nhất. Liền tên đều là đồng loạt giá thú. Không nhiều mà biết, 10 người chạy tới, diện tích 40-50 bình bộ nhân sự Kinh lý phòng làm việc lập tức tỏ ra vô cùng hỗn loạn. Đừng nói đánh nhau, ngay cả khi ngủ đều có chút không thi triển được. Đi ra ngoài trước, Kinh lý không nhịn được vung tay, từng bước đi vào. Không phải nói có người muốn một người đánh 10 người sao? Chúng ta từng bước đi vào không được đánh đơn năm sao? Châu một cái cũng chính là Ngưu Đầu không hiểu. Vậy thì đều đi ra ngoài, ở bên ngoài đánh. Kinh lý làm anh minh quyết sách. Bên ngoài là một cái hành lang rất rộng, lại thêm rộng gấp đôi liền có thể so với sân bóng rổ. Chính là anh hùng đất dụng võ. 10 người nằm ngang đứng lại, xếp thành một hàng dài, đều đem cằm nhấc cực kỳ cao, hạ bản căng thẳng vô cùng. Ngưu Đầu lên tiếng, là ai nói muốn một người đánh 10 người ạ? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng là 10 đôi con mắt đều không ngoại lệ đều trợn mắt nhìn Quan Thiên Kiếm xem. Coi là kẻ thù ánh mắt. Là ta, người lùn vỗ tay, cười hì hì đi lên hai bước. Mọi người ngược lại đi xem hắn một đôi tiểu chân ngắn, người khác hai bước ít nhất cũng đi một thước, hắn hai bước khả năng nửa thước cũng chưa tới. Ngươi đừng trêu chọc, tao gà không nhịn được cười, ngươi còn muốn một người đánh 10 người. Hỏi ngươi là cái nào vườn trẻ? Đừng tưởng rằng có các ngươi hiệu trưởng nhà trẻ cùng người chưa thành niên bảo vệ pháp, liền có thể khắp nơi khoác lác bức. Nói cho ngươi biết, chọc giận ta như thường đánh ngươi. Ngươi lùn hai tay một chiêu, vậy ngươi đến nhà, đến đánh ta a, chỉ nói không luyện giả bà thức. Nha a, tao gà một cái 10 mét chạy nước rút, đến người lùn trước mặt, giơ chân lên giống như giẫm đạp con rắn một dạng quay đầu giẫm đạp hạ. Ôi chao, một giây kế tiếp thanh âm hắn rơi đầu, hơn nữa biến thành kêu thảm thiết. Bộ ngực hắn bên trong người lùn liên hoàn chân. Bay đánh, rơi xuống đất. Ha ha, chơi vui, với đá bóng một dạng, thật là quá tốt chơi đùa. Người lùn hưng phấn dị thường. Những người khác tức không nhịn nổi, trong miệng mắng to tam tự kinh, hướng về phía người lùn chen nhau lên. Chém, ba, đánh, đùng, két. Phách ba đánh đông két. Liên tiếp tiếng vang đi qua, người lùn lại vỗ tay. Mười người đều ngã hạ. Phòng trưng phụ cận ở một bệnh viện nào đó y tá buổi tối lại phải than phiền làm thêm giờ. Bộ nhân sự Kinh lý nhìn trận mắt hốt mồm, đột nhiên đối với, đúng, Quan Thiên Kiếm tên chọc đầu này cảm thấy kính nể. Thật là lợi hại. Hắn giơ ngón tay cái lên cười hì hì nói, không hổ là vô địch thế giới, bảo tiêu đều lợi hại như vậy, mới vừa rồi thật là thất kính. Nếu như gọi ngươi tới chúng ta cái này làm một người phục vụ, không khỏi quá khuất tài, không bằng tạm thời ngươi đang ở đây bộ an ninh Kinh lý vị trí thực tập tiên, làm tiếp khác, đừng, an bài. Quan Thiên Kiếm lại sụ mặt nói, không cần, ta liền muốn làm người phục vụ. Cứ như vậy, hai người tại Kim Loan Điện tìm tới công việc. Bất quá tiền lương chỉ dẫn một phần. Từ đó về sau, Lãnh Nghi mỗi lần uống rượu đều có người đến cất ly, mỗi lần cùng khách nhân thân cận, trung gian đều hội sẽ bước lên ra một người đầu trọc. Thật là quá đáng ghét. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 230. Ban đêm, ở một cái phế cựu trường học thao trường bên trong, cái mông đối với, đúng, cái mông, để hai chiếc xe tải. Trung gian có lớn bằng ngón cái dây thép nối liền, dây thép trung gian là một thanh kiếm cổ. Vương Toàn bị một đám lâu la vây quanh, xa xa đứng ở dọc theo thao trường. Hắn hai mắt chăm chú nhìn dây thép trung gian cổ kiếm, trong lòng tràn đầy mong đợi. Xe tải phát động. Tài xế đem chân ga một lần lại một lần đạp phải lớn nhất. Chanh, chanh, cong. Dây thép cùng buồng xe tiếp xúc địa phương phát ra như muốn đứt gãy thanh âm. Dùng sức nha. Gia tăng kinh lực, cũng nhanh đi ra. A. Vương Toàn giống như tại sinh trước giường, nhìn khó sinh thế tử. Thủ hạ mười mấy người cũng căng thẳng thân thể, cùng hắn cùng một chỗ gào thét. Tài xế đem chân ga thêm đến mạnh hơn. Bọn họ cảm giác sản phụ vội vàng tâm tình. Thế nhưng văn gió không nhúc nhích. Dừng. Dừng. Dừng. Vương Toàn hét ra lệnh tài xế dừng hạ. Xe tải thanh âm quá lớn, căn bản không nghe được hắn giọng nói. Hai cái thủ hạ chạy lên đi gõ cửa xe, ra dấu tay đậu xe hạ. Vương Toàn nổi giận, các ngươi đều là ăn cất lớn lên sao? Không hội, sẽ, dùng đầu góc một chút, chỉ biết dùng man lử. Lùi cho ta sau, đạp lút cần ga, sau đó chạy nước rút. Tài xế vâng vâng đáp dạ. Thủ hạ một cái lâu la từ phía sau đưa qua ngón tay cái, cười định, lão đại chính là thông minh, tốt như vậy biện pháp cũng có thể muốn lấy được. Lão đại nhất định là ăn linh chi lớn lên chứ? Bằng không chính là ăn vào miệng sữa bột. Vương Toàn quay đầu mắt trợn trắng, linh chi có thể làm cơm ăn sao? Sữa bột đều là ngưu nãi làm, ta muốn ăn cái này lớn lên, không phải là biến thành châu sao? Con mẹ nó, ngươi mắng ta đần cũng không tính, ngươi không thể mắng ta không phải là người. Hắn trách mắng đến, ngừng lại bạo lật tử, mưa rông gió giật như vậy rơi hạ, đánh tay kia hạ hai tay ôm đầu, hoa hoa kêu to, vòng quanh thao trường chạy trốn. Vừa chạy một bên phân biệt, châu chính là cường ý tứ, ai a? Nói ngươi châu, đó là nói ngươi không chỉ có thông minh, a, mà còn châu bỏ nha lão đại, ai a đừng đánh, lão đại lão đại. Vương Toàn không để ý tới hội, sẽ, hắn, hai tay đủ thì, ngoài miệng nói, gọi ngươi tiểu tử chụp loạn định bợ, hôm nay nếu là nhổ không ra kiếm này, ta liền đem ngươi buộc ở trên dây thép, cũng tới nhổ rút ra một cái. Thủ hạ vừa nghe, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, té quỵ dưới đất cầu tình, lão đại tha mạng a, lão đại tha mạng a. Hắn quỳ xuống đất địa phương, đúng lúc là một chiếc xe trước mặt, lúc này xe thêm chân chân ga chính hướng phía trước sông, Vương Toàn xem nó tới manh ác, bất chấp đánh người, hướng bên cạnh lóe lên. Thủ hạ thấy hắn không nói tiếng nào liền đi, nhào lên ôm lấy hắn chân, cầu lão đại người, cầu người, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, trên có 80 tuổi lão nương, dưới có 18 cá nhi nữ, ta chết người nào nuôi hắn môn a. Xe kia khá nhanh liền tới, trong nháy mắt đã qua dây thép chiều dài, thế nhưng cũng không có dừng hạ dấu hiệu, vẫn giữ nguyên lai tốc độ xông về phía trước. Rút ra, rút ra. Vương Toàn quên chính mình thân ở hiểm địa, cao hứng nhảy cất lên. Hắn đập mấy đập, phát hiện căn bản đập không đứng lên, mới một lần nữa nhớ tới, một chân đang bị người ôm. Chân bị người ôm không có gì lớn không, trải qua loại thời điểm này, loại địa phương này bị người ôm, nhưng chính là muốn chết chuyện. Hắn túi đầu xem tay này hạ, đèn xe ánh sáng mạnh chiếu vào trên mặt hắn, so quỷ đẹp mắt không bao nhiêu, nước mắt từ nhắm thật chặt trong đôi mắt phun ra ngoài, trong miệng còn ngậm ống quần, ô ô lên tiếng, đã mất lý trí. Vương Toàn hung hăng đạp hai chân, đối phương giống như một tượng bị người một dạng, không nhúc nhích chút nào. Dừng xe. Ta ném mẹ ngươi, không thấy nhĩ lao tử ở trước mặt sao? Dừng xe, dừng xe, dừng xe, dừng xe, dừng xe. À, tài xế luôn cuống tay chân, nghĩ, muốn, phanh xe lại đạp trúng chân ga, nghĩ, muốn, bắt tay sát lại bắt đổi tốc độ cái, mẹ nha, ta không muốn sống. Hắn dứt khoát hai tay ôm đầu, chôn ở trên tay lái, theo thiên mệnh. Xe tải xông qua Vương Toàn hai người vị trí chỗ ở, xông luyện tập tràng, xông về một cái nhà cũ nát lầu dạy học. Xe tải xuyên qua lầu dạy học. Vâng. Vương Toàn phát hiện mình không có chết. Ngay cả mình đều phát hiện không có chết, vậy hắn là thực sự không chết. Hắn nhìn thấy tại đèn xe chiếu sáng bên trong, đột nhiên có một hắc ảnh lướt ngang tới, nắm cổ của hắn, nhảy dây một dạng đãng cách xe tải con đường. Bên cạnh hắn đứng một người có mái tóc trắng xám lao đầu. Không là người khác, chính là người người nghe tin đã sợ mất mật Trang Ngọc Điệp. Vị này, Tráng, Tráng, Tráng sĩ, Trang tiên sinh, nhiều, nhiều hơn tạ ơn. Vương Toàn đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống, quỳ đến một nửa, đầu gối bị kẹp lại, lúc này mới nhớ tới chân mình hạ cũng đang quỳ một người, đã ngất xỉu. Người đâu? Cho ta băm. Một cái thủ hạ xách dưa hấu trên đao đến, thế nào băm, lao đại? Ta chỉ phải đem ta chân từ trên tay hắn lấy xuống, ngươi thích làm sao băm liền thế nào băm. Ồ, thủ hạ quơ đao. A a. Hai người đồng thời kêu thảm thiết, một là quỳ dưới đất thủ hạ, một là đứng Vương Toàn. Bất quá Vương Toàn cũng không đứng lên nổi nữa. Vương Toàn đoạn một chân, quỳ thủ hạ đoạn một cánh tay. Hai người quấn ở cùng một chỗ đánh lăn. Lăn rất lâu, Vương Toàn nằm trên đất, dùng còn dư lại hạ cái chân kia chỉ động đao thủ hạ, nhân tài. Ngươi thật là cái mẹ hắn nhân tài. Ta lúc trước thế nào không có phát hiện đây? Gọi ngươi cạy khóa, thế nào cũng phải đem khóa cùng ống khóa cùng một chỗ làm gậy sao? Ngươi chém đứt ta chân, ngươi, còn không tìm người cho ta chữa đi. Đi nhanh. Vâng, là, phải thủ hạ một bên đáp lời, lại không có động ước. Sang sảng, một tiếng, đao phủi xuống đến trên đất. Xin lỗi, ngươi khen là người, Trang Ngộng Điệp không người xuống, mắt nhìn xuống môi trắng bệnh Vương Toàn, mang trên mặt đùa cợt nụ cười, nhân tài là ta mới là nhân tài, bởi vì là ta dạy hắn làm như vậy. Ngươi nói rất đúng, ta cậy khóa cho tới bây giờ đều là khóa cùng ống khóa cùng một chỗ cậy, bằng không chính là liền lầu đều cùng một chỗ nổ banh, ha ha. Vương Toàn, còn bà nó ngươi tổ tông. Trang Ngộng Điệp, ta tổ tông sớm hóa thành bùn đất. Vương Toàn, con bà nó mẹ của ngươi, không đúng, 20 người con gái. Trang Ngộng Điệp không có nổi giận, đứng lên, cho ta đem hắn ngoài ra một chân cũng băm. Vương Toàn khóc, không muốn a, không muốn a. Một chân còn có thể chống gậy, không có chân ta cũng chỉ có thể lăn. Cầu cầu ngươi Trang tiên sinh, ta đại ân nhân, ta không 20 ngươi con gái, cũng không đờ ít mà mày, ngươi bỏ qua cho ta chân đi. Lúc này có người báo lại, Trang tiên sinh, bảo kiếm tìm tới, không có ra khỏi vỏ. Hai tay nâng một thanh Tùng Văn cổ kiếm, cung cung kính kính chỉnh cho Trang Ngộng Điệp. Trang Ngộng Điệp tiếp ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, một bộ ăn hắn, lập tức trường sinh bất lao dáng vẻ. Ngươi này chân ta có thể để lại cho ngươi, hắn chuyển hướng Vương Toàn, nhưng là không hội, sẽ rõ ràng để lại cho ngươi, hỏi ngươi muốn bắt cái gì đến mua nhỉ? 100 triệu, có đủ hay không? Vương Toàn trong lòng lại tràn đầy hy vọng, thế nhưng hắn đồng thời có chút hối hận, ta xong rồi nha vừa mở miệng lại lớn như vậy. Vạn nhất người khác tâm không đủ rắn nuốt voi, theo ta trả giá, ta lấy cái gì đi lên thêm? Mà còn, ta đây cái chân cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy a. Quả nhiên, Trang Ngộng Điệp hướng về phía hắn lắc đầu, "Chà, còn ngại không đủ." Vương Toàn hoảng, loạn thêm tiền đặt cuộc, lại thêm mỹ nữ 100 người. Trang Ngộng Điệp tựa như cười mà không phải cười, vẫn chưa gật đầu. "Vương Toàn, đây là ta toàn bộ gia sản, ngươi lại muốn không thỏa mãn, chỉ có thể đem ta mẫu thân cũng cộng thêm, ngươi có muốn không?" Trang Ngộng Điệp mặt trầm xuống, bớt nói nhảm, "Ta hỏi ngươi, thanh kiếm này ngươi từ trên tay người nào được đến? Ngươi có phải hay không đã giết hắn?" Vương Toàn mừng rỡ, đúng vậy, ta đem hắn giết. Người đó chính là Quan Thiên Kiếm, ta vốn là không muốn giết hắn, thế nhưng ta nghe nói hắn trộm ngài đồ vật, nhất thời tức giận, không nhịn được đem hắn giết. Hắc hắc, ngài không cần cảm ơn ta, bất là được, ta nói là này chân. Bất, đánh cái gì gãy? Trang Ngộng Điệp cố làm nghi hoặc, đánh gãy xương có được hay không? Đột nhiên quát to một tiếng, cuối cùng nói cho ngươi một lần, bất nói nhảm. Vương Toàn á khẩu không trả lời được. Trang Ngộng Điệp lấy điện thoại di động ra, ngồi chồm hổm xuống, chuyển đạo Vương Toàn trước lỗ mũi, cho ta nhìn kỹ một chút, có phải là người này hay không? Ngươi có hay không giết hắn? Vương Toàn trịnh trọng kỳ sự đem con mắt trợn phát sáng 12 phần, nhìn trên màn ảnh điện thoại di động hình nói xác thực, là họa. Đó là từ mấy cây đơn giản đường con phát họa mà thành hình cái đầu, tóc dài, mũi dài, lông mi dài, chính là cổ trang bản Quan Thiên Kiếm. Vương Toàn trong lòng mắng chửi, lão già kia, biết rõ còn hỏi. Chết không được tử tế. Nói thật, ta vốn là muốn giết hắn, sau đó bị Vân Nghệ cứu đi. Trang Ngộng Điệp gật đầu, rất tốt, thật may ngươi không giết hắn. Hắn, hẳn để ta làm giết. Chứ chết, máu heo còn có thể ăn chứ sao? Rạng sáng 4 giờ, Quan Thiên Kiếm người lùn đi ở tan việc trên đường. Trước mặt trong ngõ hẻm xuất hiện một đám người, một cái tóc nâu trắng lao đầu đứng ở phía trước nhất, ung dung tự tại mà tựa vào trên tường. Trang Ngộng Điệp. Nhìn dáng dấp Trang Ngộng Điệp đã đợi bọn họ đã lâu. Là các ngươi chính mình đi đây, vẫn còn cần tay ta đi xuống giúp đỡ. Chúng ta đương nhiên có thể chính mình đi, Quan Thiên Kiếm liếc mắt nhận thức ra hắn, cười nói, bất quá cũng cần tay ngươi hạ giúp điểm bận rộn. Ừ. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ giận, chỉ chờ lao đại một tiếng lệnh hạ, liền muốn tiến lên giáo huấn. Các ngươi hiểu lầm, Quan Thiên Kiếm trả lại hắn môn một cái bình thản mỉm cười, ta chỉ là muốn các ngươi giúp đỡ dẫn đường mà thôi. Trang Ngộng Điệp đứng thẳng người, đám người theo Trang Ngộng Điệp thủ thế, lùi hướng hai bên, để cho ra một đạo một thước đến rộng khe hở. Quan Thiên Kiếm dắt Vân Nghe tay, từ trung gian trên qua, Trang Ngộng Điệp áp hậu. Trang tiền bối, có thể giải thích một hạ, ngươi tại sao muốn bắt chúng ta sao? Đương ba người ngồi ở tầng 24 một gian rộng rãi đại sảnh lúc, Quan Thiên Kiếm hỏi. Trang Ngộng Điệp nằm ngửa tại đối diện trên ghế salon, nghe vậy bắn lên đến, tụi trò bám lấy đầu gối, một tay kia chỉ hai người trên tay cà phê, ta bắt các ngươi sao? Ta muốn là bắt người, còn có thể có tốt như vậy đãi ngộ sao? Thư thư phục phục ngồi ở sạch sẽ sáng ngời trong thính đường, uống cà phê nghe âm nhạc. Các ngươi thật coi ta là không tỉ khí người, coi như ta dùng từ không thích đáng. Quan Thiên Kiếm khẽ cười lạnh, hỏi như vậy ngươi khách khí như vậy chúng ta tới, có cái gì việc lớn phải thương lượng? Hỏi như vậy liền đúng. Trang Ngộng Điệp gật đầu mỉm cười, việc lớn không có, chuyện nhỏ ngược lại có một cọc, liền muốn tìm ngươi mượn món đồ. Quan Thiên Kiếm hai tay mở ra hai chân vừa bước, ngươi xem ta đây mặc nên biết, ta là không một xu dính túi, có vật gì có thể ngươi mượn ngươi. Trang Ngộng Điệp cười không đáp, tay trái giơ lên gõ ngón tay, sau lưng một tên thủ hạ túi đầu nói tiếng, dạ, xoay người đi vào một gian phòng. Bên trong phòng chuyện ra bánh xe răng xoay tròn thanh âm cùng dương mật mã thanh âm nhắc nhở. Nửa phút sau đó, thủ hạ đi ra, hai tay bưng một thanh cổ kiếm. Quan Thiên Kiếm sắc mặt kỳ biến, đứng dậy. Vật này là ngươi? Trang Ngộng Điệp hỏi. Phải, từ một cái thế giới khác mang đến. Không sai. Làm sao ngươi biết? Trang Ngộng Điệp bên trên hạ quan sát Quan Thiên Kiếm, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, lặp đi lặp lại nhiều lần, một bộ khịt mũi coi thường vẻ mặt, ngươi chính là cái gì chó má kiếm thần? Vừa nghe kiếm thần hai chữ, Quan Thiên Kiếm cả người một cơ trí. Đây là lần đầu có người ngay trước hắn mặt cho hắn xưng hô như vậy, nhưng hắn chỉ cảm thấy mình làm chi không thẹn, thầm nghĩ, ta với 20 tuổi không tới tuổi tác, kiếm pháp xa ra Trang Ngộng Điệp cùng Long Tại Thiên hai đại cao thủ tuyệt thế trên, chính là hoàn toàn xứng đáng kiếm thần. Đúng, ta chính là kiếm thần. Quan Thiên Kiếm trả lời một chữ thiên quân, tràn đầy tự tin. Người lùn đứng lên, một cái kéo qua cánh tay hắn khiến cho hắn mặt ngó chính mình, ngươi không có khoác lác. Ở đó một thế giới ngươi thật rất lợi hại. Quan Thiên Kiếm lắc đầu cười khổ, coi như quá khứ là thật, hiện tại cũng thay đổi thành giả, bởi vì ta hiện tại so với người bình thường còn không bằng. Ngươi biết chính là cái gì không? Trang Ngộng Điệp chen vào nói. Ngươi biết? Đương nhiên, ta không biết còn có ai biết. Trang Ngộng Điệp vô cùng đắc ý, ta nếu không biết, làm sao hội sẽ ngươi tới nơi này đây? Có ý gì? Căn cứ dự ngôn, một thế giới khác kiếm thần sẽ mang hắn bảo kiếm đi tới nơi này cái thế giới, mà hắn toàn bộ lực lượng đều bị cất kín ở nơi này trôi bảo kiếm bên trong. Quan Thiên Kiếm trong lòng vui mừng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đây là người nào dự ngôn? Thật đúng là mẹ hắn chuẩn. Hắn hữu tâm khách sáo, dự ngôn bên trong còn nói cái gì? Có hay không nói ta muốn thế nào lần nữa đạt được lực lượng này? Đúng a? Người lùn vạn phần hưng phấn, hắn thật muốn kiến thức một chút kiếm thần uy lực, chắc có chứ. Nếu là liền mở ra phương thức đều không nói, vậy còn có thể gọi hoàn chỉnh dự ngôn sao? Mà còn như vậy đối với, đúng, kiếm thần mà nói cũng quá không công bình. Dựa vào cái gì hắn tân tân khổ khổ đạt được lực lượng, phải bị cất kín đứng lên đây? Trang Ngọc Điệp nhận lấy bảo kiếm, tham lam nhìn hắn, ngươi nói rất đúng, nếu là liền mở ra phương thức đều không nói, ai còn đi quan tâm chó này dám dự ngôn? Ta cần gì phải với các ngươi lãng phí thời gian? Quan Thiên Kiếm trong lòng căng thẳng, như vậy dự ngôn là thế nào nói? Phải như thế nào mở ra bảo kiếm đây? Trang Ngọc Điệp đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hiện ra ra giữ tận diện mục, đó chính là dùng ngươi kiếm thần máu. Quan Thiên Kiếm ý thức được có chút không ổn, cho ta để lại. Trang Ngọc Điệp lớn tiếng mệnh lệnh, ta muốn mở ra kiếm thần bảo kiếm, nắm giữ kiếm thần lực lượng, làm thế giới này chỗ tệ. Quan Thiên Kiếm cùng người lùn bị ba chân bốn cẳng khấu ở trên ghế salon, đỉnh đầu treo đen ngòm họng súng. Trang Ngọc Điệp lấy ra ra tay thương, từng bước một đi về phía Quan Thiên Kiếm. Lão đại, ngươi muốn một bá súng hắn đánh chết sao? Vạn nhất máu không đủ làm sao bây giờ? Đúng vậy đúng a. Quan Thiên Kiếm hoài nghi người nói chuyện này là theo hắn một nhóm, liên tục phụ họa, ta hôm qua mới bị thương, lưu rất nhiều máu, sợ rằng thật có nhiều chút không đủ dùng, ngươi chính là giữ lại ta tính mệnh chậm rãi lấy máu tương đối an toàn. PS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 231. Chương 231. Đúng vậy đúng a. Quan Thiên Kiếm hoài nghi người nói chuyện này là theo hắn một nhóm, liên tục phụ họa, ta hôm qua mới bị thương, lưu rất nhiều máu, sợ rằng thật có nhiều chút không đủ dùng, ngươi chính là giữ lại ta tính mệnh chậm rãi lấy máu tương đối an toàn. Trang Ngọc Điệp cầm vừa thu lại, một bộ khó tin vẻ mặt, kiếm thần cũng như vậy chạy thoát thân sợ chết. Trang Ngọc Điệp tại Quan Thiên Kiếm bên cạnh ngồi xuống, tay phải cầm kiếm, tay trái họng súng nhắm ngay bộ ngực hắn, chuẩn bị sẵn sàng, súng vang lên đồng thời, vỏ kiếm miệng lập tức tiếp lấy máu tươi. Săn còn nóng. Người luôn bị dọa sợ đến lớn tiếng thét chói tai, các ngươi không thể giết hắn, các ngươi không thể giết hắn. Cho ta phong bế miệng hắn. Trang Ngọc Điệp tàn bạo nói. Trong suốt cao su tản ra thanh âm. Người luôn chỉ có thể vừa dãy rủa, một bên, ô ô. Quan Thiên Kiếm gặp qua Trang Ngọc Điệp trên tay loại này độc môn binh khí, uy lực cũng dọa sợ không nhẹ, run rẩy nói, ngươi nhất định phải ở vị trí này thủ hạ. Sinh mệnh đối với mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, người chết không thể sống lại, vạn nhất ta hiện hữu máu không đủ mở ra bảo kiếm, như vậy bảo kiếm chẳng phải là muốn vĩnh viễn đợi tại trong vỏ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Hừ, Trang Ngọc Điệp cười lạnh, nhìn ngươi như vậy thân thể cường tráng, trong mạch máu nói ít cũng có 10 cân 8 cân máu heo, đem ra tắm rửa đều dư giả, còn sợ không thể mở ra bảo kiếm. Ngươi sẽ chết tâm đi, sang năm thanh minh tiết, ta sẽ không quên ngươi. Quan Thiên Kiếm biết nói cái gì đều là uổng phí miệng lưỡi, không thể làm gì khác hơn là than thở nói, được rồi, ta cũng giống vậy, sẽ không quên ngươi. Súng vang lên. Quan Thiên Kiếm bị luồng sức mạnh lớn đó đụng, nặng nề ngã vào ghế salon, lại bị bắn lên. Nắm hai người bọn họ đưa hắn về phía trước để cho huyết dịch có thể chảy tràn càng chót lọt. Máu tươi vẩy đầy đất, nhưng là chỉ cần chạy qua bảo kiếm hổ chi dực, một giọt cũng không có rơi hạ, đều bị hắn hấp thu. Quan Thiên Kiếm bắt đầu cuối cùng co quắp, trong cổ họng phát ra khí tức không khoái đáng sợ âm thanh. Hắn cố chấp ngẩng đầu lên, trong mắt quang dần dần thâm đi xuống, nhìn ngoài cửa sổ không trung, lại như có vô tận tâm sự muốn kể lể, vô tận oán phẫn muốn phát tiết. Trang Ngọc Điệp nhìn trước ngực hắn chậm rãi ngưng kết vết thương, cười vừa giữ tận lại hưng phấn. Hắn biết số lớn huyết dịch rót vào bảo kiếm, đoạn không có vô pháp mở ra đạo lý, giới lúc hắn sẽ được kiếm thần lực lượng, trở thành cái thế giới chúa tể. Máu không nữa lưu, Quan Thiên Kiếm đầu nghiêng về một bên, thôi ngừng thở. Thời cơ đến. Trang Ngọc Điệp nhảy người lên, ném thương, tay trái nắm lấy chuôi kiếm. Mấy cái thủ hạ dương mắt nhìn hắn. Bọn họ cũng khát vọng thấy kiếm thần thần thông. Bọn họ cũng nguyện ý lao đại mình biến thành cả ngày hạ người mạnh nhất. Trang Ngọc Điệp sắc mặt từ hưng phấn mê muội mà thất vọng, từ thất vọng mà căm phẫn, từ căm phẫn mà bi ai. Liền biết thế gian không có kỳ tích, liền biết thế này không tưởng tượng nổi sự tình không thể nào xảy ra. Cái gì chó má dự ngôn, chẳng qua chỉ là gạt người lời nói dối. Hắn như điên, bạo hống một tiếng, không lưng đi xuống, dùng ra bú sữa mẹ khí lực, cơ hồ đem nước toát, kiếm và vỏ kiếm vẫn thật chặt liên kết, không có động tĩnh gì. Nhìn cái gì, tới trợ giúp. Nắm một người chết làm gì? Sợ hắn chạy vẫn là muốn ăn hắn thịt. Trang Ngọc Điệp hướng về phía thủ hạ gầm thét, mắt thấy bọn họ hoảng hoảng trương trương nghe theo mệnh lệnh, hướng mình dựa vào, trong miệng còn tại linh tinh mà mắng tam tự kinh. Một cái thủ hạ vươn tay ra, Trang Ngọc Điệp hai tay bắt vỏ kiếm, thanh kiếm trôi đưa cho hắn. Lão đại, là giống như kéo cột như vậy nổ sao? Thủ hạ cười hì hì xem kiếm trôi lên mắt, trong lòng tránh ra một cái năm đầu, nếu là cái này một hạ bạt đi ra, kiếm trong tay ta, bên trong nếu thật có cái gì thần kỳ lực lượng, không phải là đều chạy đến trên người của ta đi không? Ha ha, xóa bức lão đại, đầu ngón tay hắn mới vừa chạm được chuôi kiếm, một tay nắm giữ đi xuống, lại bắt cái khoảng không. Dương mắt nhìn lên, Trang Ngộng Điệp thanh kiếm thu hồi đi, chính mình bắt chuôi kiếm, đồng thời trợn mắt nhìn, thần sắc đáng sợ. Lão đại, thật là lớn cầu đảm, liền lao tử cũng dám tính kế. Trang Ngộng Điệp hổ gầm một tiếng, quay đầu nhìn thấy mới vừa rồi vứt trên đất thường, mũi chân nhảy lên, tiếp ở trong tay. Ầm. Thủ hạ ứng tiếng ngã xuống đất. Hai người khác nơm nớp lo sợ tiếp lấy chuôi kiếm, châm cái trung bình tấn, bắt đầu kéo co. Lão đại, thật là nóng. Đúng vậy, nóng đến thật là nhanh, tay ta muốn bốc cháy. Trang Ngộng Điệp nhíu mày, hắn cũng cảm giác cả thanh kiếm giống như một bùng cháy thịnh vượng đại lò than, đang nhanh chóng ấm lên. Không chỉ có trên tay nóng bỏng, trong không khí cũng là nhiệt lãng lan biến, liền hắn đều có chút bị không. Trải qua càng có như thế như vậy dị tượng hiện ra, mới càng thêm cường Trang Ngộng Điệp lòng tin. Chịu đựng, ai cũng không cho buông tay. Bảo kiếm lập tức phải ra khỏi vỏ, chờ ta đạt được kiếm thần lực lượng, thiếu không các ngươi khỏe nơi. Phải. Nắm chuôi kiếm hai người, nước mắt lẫn vào mồ hôi lăn lăn mà xuống, cắn răng đáp lời. Nhưng là, bọn họ lập tức lại bắt đầu tố khổ, quá mẹ hắn nóng, ta thịt muốn đốt trọi, tay ta muốn nóng rơi, ơ kìa, không được, cứu mạng à, lão đại, chúng ta có thể hay không nghỉ một lát, có thể hay không tìm cái khăn lông ướt. Trong không khí tràn ngập mùi thịt vị, giống như giọt nước tại trong lửa một dạng, phát ra từng kia âm thanh. Bớt nói nhảm, cho ta đính trụ, không có ta mệnh lệnh, ai dám buông tay ta liền diệt người đó. Trang Ngọc Điệp mới vừa đem lời độc ác thả ra, đột nhiên một trận nhiệt lãng đập vào mặt, một đôi tay giống như cắm vào cháy hừng hực than đá trong lửa. A, hét thảm một tiếng, chính hắn để trước mở, một đôi tay mềm từ từ mà gục, ở trong gió run rẩy. Nha a, hắn giống như mới từ trong hầm băng vớt lên một dạng diên dị. Hai cái thủ hạ thấy vậy, thiếu chút nữa chưa kịp buông tay. Bọn họ thống khổ bỏ rơi tay, trải qua nhìn dáng dấp còn lâu mới có được Trang Ngọc Điệp bản thân thua thiệt đại. Bảo kiếm rơi xuống đất, bỗng nhiên sống bình thường nhảy lên, giống như một cái lên bờ cá. Một phòng toàn người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ tình nguyện tin tưởng gà trống đẻ trứng, cũng không muốn tin tưởng trước mắt sự thật. Lão đại, có phải hay không ma quỷ lộng hành? Một cái thủ hạ hai tay ôm lấy bà vai, giúp thân thể hỏi. Những người khác nghe hắn vừa nói như thế, đều có chút rợn cả tóc gáy. Chỉ có Trang Ngọc Điệp trong mắt hết sạch chớp động, hưng phấn không thôi. Hắn nhìn chằm chằm bảo kiếm, giống như chỉ con cóc ghẻ như vậy thở dốc một biết, đột nhiên vừa người nhào tới. Hắn cho là thời khắc tối hậu đến, nếu như không bắt được cái này cơ hội, thanh kiếm chui nắm trong tay, hắn đem cùng kiếm thần lực lượng vĩnh viễn lỡ mất gì may. Khi hắn té trên đất lúc, bảo kiếm lại như một cái cơ trí mèo con, tránh thoát đầu chỗ yếu, tay hắn miễn cưỡng bắt vào kiếm. Kia, khói xanh bay lên, trong đại sảnh tràn đầy dầu chân đốt trọi vị đạo. Bảo kiếm nhiệt độ cao hơn. Trang Ngọc Điệp lần nữa phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết, ngã lăn ở một bên. Nhưng vào lúc này, vang vang một tiếng, bảo kiếm tự đi rời vỏ bay ra, giống như giữ tại một cái vô hình trong tay, thẳng tắp đâm về phía chết ở trên ghế salon quan thiên kiếm. Mũi kiếm chỉ, đúng là hắn trái tim yếu điểm. Lưỡi kiếm từ vết thương đạn bắn nơi tiến vào thân thể của hắn, vô thanh vô tức. A! Quan thiên kiếm cứng ngắc thân thể đột nhiên bắn lên, con mắt trợn tròn, há mồm kêu to. Hắn cơ giới một tay nắm giữ ra, tay rơi vào trước ngực trên chuôi kiếm. Lúc này nó hút dòng máu của hắn bảo kiếm, đang từ từ rút đi màu đỏ. Quan thiên kiếm đưa nó chậm rãi nổ ra, cố hết sức dáng vẻ giống như hắn không phải từ thân thể nổ ra một thanh kiếm sắc, mà là từ lòng đất kéo ra nhất phương cự nham. Rốt cuộc, sắc bén mũi kiếm thoát khỏi thân thể của hắn. Mở thương, nhanh mở thương. Trang Ngọc Điệp ý thức được cái gì, dùng cả tay chân mà từ dưới đất bò dậy, với vô cùng nó kinh hoàng ánh mắt nhìn quan thiên kiếm, từng bước lui về phía sau. Bảy tám cái lâu la rồi rít lấy ra ra tùy thân mang theo mang tay thương, ngay cả phụ trách khống chế Vân Nghê hai người, cũng tạm thời đem hắn để ở một bên, đi trước đối phó quan thiên kiếm. Tiếng súng bạo động bình thường vang lên, đạn bắn vào quan thiên kiếm trên người, giống như mưa to rơi vào trên mặt sông, nước văng khắp nơi. Nhưng là hắn không núp ních, thật giống như chỉ là một hư ảo anh tử, không chút nào bị đạn lực trùng kích ảnh hưởng. Người lùn mới đầu thấy hắn khởi tử hoàn sinh, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng, lúc này cũng tan biến. Không người nào có thể tại ai nhiều như vậy thương sau đó, giữ gìn tính mệnh đang điên cuồng tiếng súng bên trong, hắn có thể làm, chỉ có phục địa gào thét bi thương. Mưa to sơ huyết, đạn đánh xong, Trang Ngọc Điệp cùng một đám thủ hạ cùng một chỗ, kinh ngạc nhìn quan thiên kiếm, nhìn hắn mặc dù máu tươi chảy đầm địa, lại vẫn vững vàng ngồi ngay ngắn, một đôi mắt lấp lánh có thần, trong phút chốc tâm chìm đến đáy cốc. Các ngươi binh khí này cũng quá kém cỏi chứ? Quan thiên kiếm mỉm cười đứng lên, thuận tay nhặt lên trên đất vỏ kiếm, thật giống như căn bản không cảm giác được hắn nhiệt độ cao, thanh âm bỗng vang dội, căn bản không có thể hại người, mà còn chiêu thức quá mức đơn giản. Hôm nay để cho ngươi các ngươi kiến thức một chút đệ nhất thiên hạ võ công tam nguyên quý nhất. Người lùn nghe hắn không chỉ có mở miệng nói chuyện, người không có sao một dạng đứng lên, còn nói muốn thi triển một cái thế giới khác cao minh võ công, mong đợi không dứt. Người không có chết. Hắn gọi đến, mừng đến chảy nước mắt, người không có chết. Người tốt lợi hại nha, liền thương đều không đả thương được ngươi, ta thật cao hứng. Quan thiên kiếm tay phải bắt hắn lại, hữu thủ kiếm nhẹ nhàng chuyển động, hút mạnh một hơi, liền muốn phát động kia kinh thần khóc quỷ tam nguyên quy nhất đột nhiên khắp mọi nơi còi báo động mãnh liệt. Quan thiên kiếm không hiểu thanh âm này đến từ đâu, chỉ sợ là đối thủ lợi hại võ công, nhất thời không dám tùy tiện phát công. Hắn nghĩ, muốn, đối với, đúng, thế giới này ta giải quá ít, hoặc chỉ cường bên trong còn có cường bên trong tay, không thể khinh thường khinh địch, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt được Trang Ngộng Điệp lại nói. Hắn mắt hổ chuyển một cái, nhưng không thấy Trang Ngộng Điệp bóng dáng. Kiểm tra chung quanh, thông hướng đại sảnh mấy cánh cửa động thật chặt, chính không biết hắn chui vào kia đạo môn bên trong. Ngươi xem, rất nhiều máy bay. Người lùn đột nhiên một tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Quan Thiên kiếm theo ngón tay hắn nhìn, chỉ thấy 4, 5 con hình thù kỳ lạ chim to, hoặc cao hoặc thấp, quanh quẩn tới lui. Bay gà, là cái gì chim? Quan Thiên kiếm có chút mê muội, ăn thịt người sao? Không ăn thịt người, người lùn vạn phần hốt hoảng, nhưng là hội sẽ giết người. Ta xem hắn liền móng vuốt cũng không có, giết thế nào người? Quan Thiên kiếm nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ chúng nó. Người lùn gấp đến độ dậm chân, đừng hỏi, bọn họ có rất nhiều người không hiểu vũ khí, uy lực rất lớn, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Trễ chút nhà này lầu đều phải bị san thành bình địa. Quan Thiên kiếm xem thường, vậy coi như cái gì, ta cũng có thể. Sợ hắn cái gì? Mới nói xong, trên phi cơ lần lượt nhả ra mười mấy cái ngọn lửa, không kịp nháy mắt, nổ mạnh nổi lên bốn phía, vỡ vụn bay loạn, thanh âm đinh tai nhức óc, trong phút chốc ánh lửa ngút trời, bụi mù tràn ngập, nóng bỏng khó nhịn, không phân biệt đổ vật. Cầu Nhật, dùng hỏa tiễn đối phó chúng ta. Người lùn một bên vờn quanh cánh tay, ngăn che diện mạo, một bên mắng. Quan Thiên kiếm kéo cái kiếm hoa, liền muốn cùng đối thủ liều mạng cái này, một chiêu, người lùn đội gọi, nằm xuống, nằm xuống. Quan Thiên kiếm nhìn hắn hồn phi phách tán dáng vẻ, biết một chiêu này không phải chuyện đùa, nghĩ đến mới vừa rồi còn tự nhủ không thể khinh địch, lại thay đổi chủ ý, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, các loại, chờ, thăm dò lai lịch lại nói, ôm chặt ta. Cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, ôm lấy người lùn về phía trước cấp trùng, cơ hồ cũng ngay lúc đó, tiếng nổ ở sau lưng vang lên, vụn vặt gạch đá trên không trung nở rộ, hóa ra từng cái con đường tử vong đổi lại người bình thường, chỉ dựa vào những thứ này, cho dù có 10 cái trăm đầu tính mệnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là Quan Thiên kiếm bảo kiếm nơi tay, cộng thêm tuyệt thế kiếm pháp, một khi thi triển, như cùng ở tại quanh thân vải hạ một đạo tường đồng vách sát, trong thiên hạ không có gì có thể xâm nhập. Tránh thoát cái này một pháo, phía sau liên tiếp đứng xếp hàng đạn đại bác hướng bọn họ bắn tới. Nhìn đến ra, ngay từ đầu Trang Ngộng Điệp sở dĩ loạn đả tức giận, không có chương pháp gì, chỉ vì đánh loạn Quan Thiên kiếm trận cước, nhiễu loạn tâm thần hắn, lúc này mục đích thôi đạt, lại nhằm đánh, không nữa không tối tha đến lúc này Quan Vân hai người cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Quan Thiên kiếm mặc dù võ công thôi đạt siêu phàm nhập thánh cảnh giới, trải qua hỏa tiễn uy lực quả thực quá lớn, vị trí địa phương lại vô cùng nhỏ hẹp, còn muốn phân thần che chở người lùn, trong chốc lát đã điệt gặp hung hiểm. Nhắm mắt lại, ta mang ngươi xông ra. Quan Thiên kiếm chìm lông mi ngưng mắt, trợn mắt nhìn bay tới đạn đại bác, hai chân hơi cong, thân hình vụt lên từ mặt đất, từ đạn đại bác mở ra mặt tường xuyên ra, khoảnh khắc bay đến 5 chiếc máy bay trong lúc đó. Trong máy bay người thấy vậy chiến trận, bị dọa sợ đến la thất thanh, thiếu chút nữa liền muốn không khống chế được tự đi nhảy xuống. Người lùn vốn là theo lời nhắm mắt lại, nghe được tiếng kêu, lại cảm thấy gió lớn đập vào mặt, không biết xảy ra biến cố gì, hiếu kỳ mở mắt, chỉ thấy máy bay trực thăng cửa sổ ngay tại trước mặt, ngồi ở bên trong người mặt mũi rõ ràng có thể biện, lại vừa cúi đầu, vừa mới thân ở nhà lầu đã ở chân hạ bốc khói, lúc này mới biết theo Quan Thiên kiếm bay đến trên trời. Hắn cái này hù dọa một cái không nhẹ, lại cùng phe địch mọi người đồng thanh gào thét, mang đến thiên đường đại hợp sướng. Không phải sợ, Quan Thiên kiếm trầm tĩnh thanh âm bên tai bờ vang lên, chúng ta không hội sẽ té xuống, ngươi lại xem ta như thế nào giết địch. Thế nhưng rõ ràng cảm giác tại đi xuống, người lùn mang theo tiếng khóc nước nở nói, song song, chúng ta muốn té chết, ta tình nguyện bị đốt thành tro, cũng không cần té thành bánh nhân thịt. Ngươi nói ngươi làm thật tốt nha, đập cao như vậy, ngươi cho rằng là mình là hỏa tiễn sao? Tam nguyên quý nhất, hắn gọi tiếng cũng không vang dội, thế nhưng kế chi lên, chính là thạch phá thiên kinh, đánh vỡ mây biểu hiện lôi đỉnh phích lịch. Khắp thành thiên thiên vạn vạn gia đình, không khỏi mở cửa sổ ra, thò đầu ra nhìn sắc trời, hảo hảo thời tiết, đánh như thế nào lớn như vậy lôi, thật là chuyện lạ. Bọn họ nói, năm chiếc máy bay ứng tiếng đánh rơi, mang theo một đoàn đoàn ngọn lửa hừng hực, uống rượu say một dạng lảo đảo rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, Vân Nghê rõ ràng nhìn thấy có năm đạo thiểm điện từ trên trời hạ xuống, giống như cho mỗi khung máy bay trang một cái thiên tuyến, cảm ơn du mưa lá mới khen thưởng. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 232. Chương 232, nơi này tỉnh lược 10 năm. Tinh nguyệt câu ẩn, trong núi đêm đen đến một đoàn hỗn độn, không phân rõ trời đất giới tuyến. Nếu như không phải là thô trọng tiếng thở dốc liên tiếp, đại khái sẽ không có người phát hiện, mấy chục người chính kết đội hướng đỉnh núi chạy băng băng. Trong con mắt của bọn họ xúc tích liệt hỏa nếu như phún bạc mà ra, khoảnh khắc là có thể đem cái này rừng sâu núi thảm hóa thành cho bụi. Là khao khát, là tuyệt vọng, là bi thương đau, là căm phẫn, là cứu hận. Chợt có một cái thanh âm giàn mua nước da màu đen vải màn, từ sau chuyển tới, các vị tạm ngừng bước chân, nghe lão hủ một lời. Mọi người ngạc nhiên dừng bước, ngẩng đầu một cái, phía trước xa hơn chục nơi, cự nham chọc trời, một người thản nhiên đứng lặng. Là ai? Đại đao trường kiếm các loại binh khí rối rít bày ra, trong thanh âm có 3 phần uy nghiêm, 7 phần sợ hãi đoàn người này mấy ngày tới nay lo lắng đề phòng, không có một khắc buông lòng cảnh giác, lúc này sắp tới mục đích, đã là nhỏ hết đà, không khỏi sợ bóng sợ gió, có cây tất cả binh. Trước mặt người kia nói, thứ cho lão hủ vô lễ, ở chỗ này có mấy cái vấn đề, hướng chư vị giáo. Vẫn là mới vừa rồi phát ra từ sau lưng thanh âm giản mục kia, mọi người than dài một hơi, đều tại trong lòng than thở, thật may không phải là màu xám sứ giả người. Nói chuyện lão giả danh Thiên Cơ Tử. Người này với nhìn rõ là người, tìm hiểu thiên cơ sở trường, mà không thôi võ công danh đời. Nhưng hắn mới vừa rồi làm hiện lộ ngón khinh công này, không thể nghi ngờ đã là nhất lưu cao thủ cảnh giới. Phải biết một chuyến này sắp tới 50 người đội ngũ, nối đuôi tiến tới, từ đầu đến cuối khoảng cách kéo ra đầu chỉ 10 trượng, Thiên Cơ Tử lão nhân bản rơi vào cuối cùng, một câu nói mới nói xong, liền đến phía trước nhất, là hắn không gần như chỉ ở trong nháy mắt vượt qua mọi người, lại một siêu, vượt qua 10 trượng, công lực cỡ này, quả thực có thể nói kinh người. Nguyên nhân chính là tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên mọi người còn tưởng rằng tới trước mặt là địch nhân, thương hoàng giữa phát sáng ra binh khí. Thiên Cơ Tử không đợi mọi người trả lời, rồi nói tiếp, sống lại quật ngay tại trước mặt ngọn núi này bên trong, Quan Thiên kiếm đóng đại hiệp chúng ta lập tức liền có thể thấy. Ngài nói có mấy cái vấn đề hướng các vị giáo, vấn đề thứ nhất không phải là muốn hỏi chúng ta giờ khắc này cảm thụ chứ? Nếu như là lời như vậy, ta nhất định hội sẽ nói cho ngài, ta một khắc ta nội tâm hết sức kích động, ha ha. Bởi vì Quan Thiên kiếm tại trong lòng chúng ta vị trí, không phải là thần linh, hơn hẳn thần linh. Bất quá Thiên Cơ Tử lão nhân ngài am hiểu nhất nhìn rõ lòng người, chúng ta suy nghĩ gì, ngài so với chúng ta chính mình còn rõ ràng, loại vấn đề này cần gì phải hỏi. Nói cái này liên tiếp nói nhảm, lại là một nữ tử. Còn là một cũng không đến, người nhiều chuyện, tuổi tác cô gái trẻ tuổi. Mà còn thanh âm cũng không khó nghe, không chỉ có không khó nghe, thật là có thể nói là nhân gian đẹp nhất âm thanh thiên nhiên. Hắn nói tới nói lui, so thế gian bất kỳ với giọng hát nổi danh ca sĩ nữ ca hát trả, còn êm hay. Nghe hắn nói chuyện, thôi không phải là tính giác hưởng thụ, mà là linh hồn lễ rửa tội, hắn thanh âm với lòng người, đúng như vũ chi vào núi. Nghe thế này thanh âm, có ai hội sẽ không nghĩ đến một tấm tiên tử tuyệt mỹ mặt mũi. Chỉ tiếc, bóng đêm đem mặt nàng giấu. Như tại bình thường, mọi người nhất định sẽ bị hắn chọc cười, trải qua giờ khắc này, chỉ có yên lặng. Thiên Cơ Tử cười khan hai tiếng, giọng thảm đạm đạo: "Tâm ý tiểu thư, ta thật hâm mộ ngươi, lúc nào đều là nhanh như vậy vui, thật giống như toàn bộ ác vận nhìn thấy ngươi đều hội sẽ đường vòng mở dạng." Ha ha, hắn cười. Thiên Cơ Tử đáp lại không tiếng động mỉm cười, sau đó vẫn nói với mọi người: "Ta muốn hỏi các vị là, chúng ta chuyến này mục đích là cái gì?" "Vậy còn phải hỏi?" "Báo thủ." "Là gia phụ báo thủ." "Vì sư môn báo thủ." "Là." Ha ha ha ha, mạnh mẽ tiếng cười vụt lên từ mặt đất, xông thẳng Tiêu Hán, giống như một mặt tuyết bích, chặn lại mọi người vọt tới bên miệng tràn đầy phẫn uất. ngưng cười. Ta còn muốn hỏi, các ngươi đối với, đúng, Quan Thiên Kiếm đóng đại hiệp, có bao nhiêu giải? Ta biết hắn võ công cao nhất, cho tới bây giờ không có bị bại, tuổi tác vẫn còn không già, hắc hắc. Nói chuyện người giọng có chút bất cần đời, dùng cái này biểu thị đối với Thiên Cơ một cái thái độ bất mãn. Người còn lại nói, ta nghe nói hắn tại thời niên thiếu, từng bị ba cái nữ tử lừa dối, lại một người nhận được, cho nên cho tới hôm nay hắn vẫn chưa lập gia đình. Lại một nhân đạo, 10 năm qua hắn rất ít ở trên giang hồ đi đi lại lại, chỉ ẩn cư sống lại quật nghiên cứu võ học, tìm câu nhập thánh gần thần chi đạo. Thiên Cơ tử mỉm cười gật đầu, lại lắc đầu. Tâm Giật tiểu thư, lão hủ nghe, ngay từ lúc 10 năm trước, ngươi chính là cái cô nương thời điểm. Cái gì gọi là, ngay từ lúc 10 năm trước, ta còn là cái tiểu cô nương. 10 năm sau hôm nay, chẳng lẽ ta thì không phải là cái tiểu cô nương, mà là cái lao thái bà sao? Tâm Giật nũng nịu kháng nghị. Ha ha. Mọi người xúc không kịp đề phòng, vẫn bị hắn chọc cười. Nhưng là tiếng cười ngắt đầu bỏ đuôi, vô cùng ngắn ngủi. Cái này chứng minh hai điểm, số 1, Tâm Giật tiểu thư nói chuyện thật chiêu cười, thứ hai, đám người này thật không có cười tâm tình. Thiên Cơ tử hướng hắn chắp tay vái chào đạo, lão hủ lỡ lời, Tâm Giật tiểu thư thứ tội. Đừng nói ngắn ngủi 10 năm, chính là chưa tới 30 năm, 50 năm, tại lão hủ trong mắt, Tâm Giật tiểu thư cũng còn là một tiểu cô nương. Hừ, ngài thật hội sẽ qua loa lấy lệ người. Hắn vẫn không hài lòng. Lão hủ lúc nào qua loa lấy lệ hơn người? Ta nói như vậy là bởi vì ta đem ngươi trở thành làm thân tôn nữ nhi đối đãi giống nhau nha. Thử nghĩ tại trưởng bối trong mắt, con cháu vừa được lớn hơn nữa tuổi tác, cũng không phải tiểu cô nương tiểu nam hay sao? Ha ha, ngươi nói ta nói rất đúng đúng không? Tâm Giật tiểu thư, nghe nói 10 năm trước, ngươi từng cùng đóng đại hiệp từng có duyên gặp một lần, có thể có chuyện này. Nếu như ta nhớ không tệ, lời này là ta chính miệng nói cho ngài, chẳng lẽ ta sẽ đối với ngài nói láo? Ha ha, Tâm Giật cô nương thiện lương nhất chân thật, tin rằng ngươi cũng xuất ra không đến láo. Ngươi đã có may mắn được gặp đóng đại hiệp kim diện, so với chúng ta đám người này có thể mạnh hơn nhiều. Lão hủ ta nói xấu hổ, nóc già này 90 lại 3, vẫn còn không có thế này phúc duyên. Ta thường nghĩ, cuộc đời này nếu không thể thấy đóng đại hiệp tiên nhan, đó thật đúng là tới uổng thế gian đi một lần. Hắn vừa nói không khỏi thở dài, hiển nhiên xuất phát từ thành tâm thành ý, có thể hay không ngươi ấn tượng, hướng tất cả mọi người nói một chút đóng đại hiệp người này. Hắn sao? À, Tâm Giật suy nghĩ, thấy hắn lúc, ta còn chỉ có 12, 13 tuổi, giống như ngài nói, còn là một tiểu cô nương, bất quá khi đó ta liền biết, bất kỳ cô gái nào một cái, chỉ cần gặp hắn một lần, liền sẽ yêu hắn. Nói như vậy, hắn nhất định ngày thường cực kỳ anh tuấn. Một cái bản thân ngày thường cực kỳ thiếu niên anh tuấn nói như vậy. Tâm Giật lại cười nói, vậy ngươi liền sai, nói đến tướng mạo, hắn chỉ có thể coi là trên trung bình. Nhưng ở trong mắt ta, hắn chính là đẹp mắt nhất. Nói như vậy, năm đó mới biết yêu tiểu cô nương, đã loại hạ yêu mầm non. Lời này chỉ có thể do trời cơ tử nói ra mới thích hợp, nếu là đặt ở trong miệng người khác, liền không khỏi có không kính chi ngại. Người khác cũng tuyệt đối không sẽ đối với Tâm Giật cô nương thế này đường đột nói, bởi vì người người đều là như vậy kính trọng hắn, có lẽ ở nơi này một đám người trong lòng, hắn vị trí sẽ không thấp hơn Quan Thiên Kiếm. Trải qua phải cứu cho hắn môn tính mệnh, thiên hạ chỉ có Quan Thiên Kiếm một người. Tâm Giật cô nương yên lặng một lát. Hắn đang cười, cười ôn nhu mà thánh khiết, cười sau lưng sinh ra lờ mờ vầng sáng, chỉ là không có người thấy mà thôi. Ta không biết mình là không phải là đã yêu hắn, trải qua ta biết, chỉ cần hắn nhìn thấy ta, nhất định hội sẽ quên hết mọi thứ thương tâm chuyện cũ, quên lừa dối hắn ba nữ nhân, quên ái tình các loại lời nói dối, bởi vì hắn sẽ yêu ta. Không âm thanh, không có người nói chuyện, không có ai ho khan, cũng không có ai cười. Tiểu cô nương này thật là ngây thơ. Không phải là ngây thơ, là quá tự tin. Bất quá hắn có tự tin chi phí bản, thiên hạ chưa từng thấy qua hắn mà không yêu hắn nam nhân. Có người nói, hắn rất tốt, trải qua hắn không phải là ta thích loại hình. Lời như vậy vĩnh viễn không thể nào có người đối với, đúng, Tâm Giật nói, bởi vì hắn không thuộc về bất kỳ loại hình. Từ bất kỳ một cái nào góc độ xem, nàng đều không có thiếu sót. Hắn mỹ là tuyệt đối. Trừ phi một người từ đầu đến cuối hoài nghi hắn bản thân nhìn thấy, hoài nghi mình con mắt mang chính mình cảm giác, hoài nghi mình tâm. Trừ phi một người không chỉ có hoài nghi người khác, ngay cả mình cũng không tin tưởng. Có lẽ Quan Thiên Kiếm chính là như vậy một người. Không có ai biết hắn tin tưởng cái gì, chính hắn đương nhiên càng hồ đồ. Chỉ có Tâm Giật biết, hắn sẽ tin tưởng hắn sẽ tin tưởng hắn làm tin tưởng hết thảy. Thiên Cơ tử thật dài thán một hơi, đối với Tâm Giật tái tình, hắn bất tiện xen vào, hắn chẳng qua là phát một trận cảm khái, coi đời này đặc sắc, chính là ở chỗ có người tin tưởng, cũng có người hoài nghi. Sau đó hắn nói, giống như chúng ta chuyến này, rất nhiều người tin tưởng có thể đến đóng đại hiệp rời núi, có người lại hoài nghi đóng đại hiệp không phải là một quan tâm trần tục sự vụ người, có người tin tưởng chỉ cần đóng đại hiệp chịu ra tay, màu xám sứ giả tất đem chém đầu, nhưng là có người hoài nghi, chỉ muốn đóng đại hiệp lực một người, khó mà ngăn cản màu xám sứ giả nhất đảng bách vạn chi chúng. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, lão hủ cho là, xấu nữa kết quả hạ xuống trước, chúng ta đều hẳn hoài nghi hắn, mà tin tưởng thắng lợi tất đem thuộc về chúng ta. Vâng, tin tưởng thắng lợi thuộc về chúng ta. Có người yên lặng gật đầu, có người nhẹ nhàng nhắc tới, cũng có người lớn tiếng kêu lên, dùng để khích lệ người khác, cũng khích lệ chính mình. Vô luận như thế nào, chúng ta phải đóng đại hiệp rời núi. Cuối cùng bọn họ đến ra thế này kết luận. Nhưng là ta có một lời, các vị lắng nghe. Ánh mắt của hắn theo số đông trên mặt người chậm rãi đảo qua. Mới vừa rồi ta hỏi các ngươi đối với, đúng, đóng đại hiệp có bao nhiêu giải, dụng ý ở chỗ này, ta nghĩ để cho mọi người biết, nếu như chỉ nói là báo cá nhân thủ riêng, đóng đại hiệp cùng chúng ta không quen không biết, chúng ta thủ riêng nợ máu, cùng hắn có cái gì liên can? Trải qua nếu như đổi một góc độ nghĩ, ngày nay màu xám sứ giả hoành hành, vén lên gió tanh mưa máu, chúng ta làm đứng mũi chịu sào thụ nạn người, cố nhiên là báo thù mà cầu đóng đại hiệp, đồng thời cũng là chưa gặp phải tai họa giang hồ đồng đạo mệnh. Đóng đại hiệp là hiện thời dị nhân, nhất định với thiên hạ vi kỷ nhâm, kích vào nghĩa phẫn, tất nhiên kim cương giận dữ, là thiên hạ võ lâm quét sạch ma chướng, tạo phúc thương sinh. Lời nói này nói mọi người hiểu ra, cũng lại huyết mạch căng phồng, đều nói, không sai, chúng ta là giang hồ đồng đạo mệnh, đóng đại hiệp định hội, sẽ với thiên hạ vi kỷ nhâm, quét sạch ma chướng, tạo phúc thương sinh. Nói cái này một hội thoại, màn đêm dần dần nhẹ, trên đỉnh đầu không trung mơ hồ hiện ra màu xám xanh. Thiên Cơ Tử một người một ngựa, mọi người theo sát phía sau, xông lên phía trên núi đi ước chừng hơn nửa giờ, sắc trời đã sáng choang, đoàn người mới đi tới sườn núi, hơn trăm trượng trên, xuyên thấu qua ra một góc mái cong. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều muốn, cái này chỗ đi phải là đóng đại hiệp chỗ ở, quả nhiên là cách xa huyên náo, cao ngạo tuyệt thế. Thiên Cơ Tử chợt phát sinh dị cảm giác, thân hình mãnh liệt ngừng, giống như đâm thật sâu vào lòng đất nham thạch một dạng không lúc đích, nạt nhỏ, dừng bước. Mọi người nghe tiếng thu chân, một người trong đó tu vi hơi cạn, thu chi không kịp, vẫn về phía trước xung ra. Thiên Cơ Tử lanh tay lẹ mắt, một cái bắt được, liền nghe đất bằng phẳng sấm, rào, một tiếng vang thật lớn, đất chấn động, núi trở nên rung. Mọi người không kịp nghĩ kỹ, rối rít về phía sau cướp ra mấy trượng. Trong nháy mắt này, người người thấy rõ, mới vừa rồi đứng chỗ, nứt ra một đạo lỗ hổng, sâu sâu cùng rộng đều biết thước, vết rách bên bờ chỉnh tề như lao phong. Bọn họ biết, nếu là lại vào nửa bước, hoặc là lui về phía sau hơi chậm, đã đổ một nơi thân một nẻo. Kiếm khí, công lực cỡ này chi sâu, trên đời chỉ có một người có thể tới. Người kia chỉ có Quan Thiên Kiếm. Trong lúc nhất thời, mọi người nửa vui nửa buồn. Xem ra hắn thái độ cũng không hữu hảo. Thiên Cơ Tử trong lòng hãi dị, đưa mắt nhìn chung quanh, không sơn vắng vẻ, không người tung. Chỉ có trăm trượng ra ngoài, mái hiên bay xéo, mấy con chim tức giật mình lại rơi hạ. Chẳng lẽ hắn tại trong lầu, tại bên ngoài trăm trượng xuất kiếm? Quan Thiên Kiếm đóng đại hiệp, thứ cho chúng ta mạng muội, tự tiện xông vào cấm địa. Không phải là lão hủ cả gan làm loạn, quả thực bởi vì chuyện đang khẩn cấp, phải câu kiến đóng đại hiệp, chả, còn, khai ân, ban cho gặp một mặt, tha cho ta các loại, chờ, tinh tế bẩm báo. Thiên Cơ Tử thanh âm chuyện ra, cũng không trở về tiếng. Cái này khiến cho hắn cảm thấy một loại khác thường, thật giống như đối mặt chính là dị giới không gian. Một cái âm dương quái khí thanh âm, một miệng vô cùng không rõ, với đùa cợt giọng trả lời, 10 năm qua, còn không có một con heo dám vượt qua này giới tuyến, các ngươi là gan thật đúng là không nhỏ. Lời nói này chỉ có một điểm giống người, ngược lại có 9 phần giống như chư. Chỉ có chư tại xin ăn hoặc là bị đồ tể thời điểm, thanh âm mới hội sẽ như vậy bén nhọn chói tai, cũng chỉ có chư mới hội sẽ như vậy phát âm không cho phép. Thiên Cơ Tử cao mày đến. Dựa theo thói quen, hắn vừa nghe đến thanh âm đối phương, liền thi triển lên bí thuật, dò xét hắn tâm linh, nhưng hắn chỉ thấy tối đen như mực, giống như một cước bước vào nước sâu, không dùng sức. Hắn nghĩ, Quan Thiên Kiếm có lẽ đã đạt tới nhập thánh gần thần cảnh giới, hắn tâm ý không thể nào suy đoán. Nhưng hắn thanh âm nhưng bây giờ, quả thực quá khó nghe. Chẳng lẽ hắn cố ý dùng giả tiếng? Hay là bởi vì luyện công xuất hiện biến dị? Hoặc giả người đơn thuần màu xám sứ giả dở trò? Nghi thần nghi quỷ bên trong, có cây đung đưa, là ai chậm rãi mà ra? Thật đúng là một con heo, một thân hỏa hồng lông, một đầu thế gian nhất ngạo mạn chư. Hắn đung đưa vóc người, không nhanh không chậm bước chân, đã đầy đủ ngạo mạn đối mặt mọi người, hắn trả, còn hung hăng liếc một cái, thấp hạ đầu heo. Mới vừa rồi là ngươi đang ở đây nói chuyện sao? À, ha ha, tâm giật vui. Chư đại hiệp đầu ngăn lại, hừ một tiếng, dùng hai cái lô mũi hướng về phía hắn, con mắt chậm lụt hợp lại một điểm, phảng phất đang nói, ta mới khinh thường cùng đàn bà nói chuyện. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng ở trên mặt mỗi người đều chỉ có thể thấy kinh ngạc, mà không tìm được vấn đề câu trả lời. Thiên Cơ Tử hướng chư chắp tay một cái, không mất cung kính, thử thăm dò đạo, vị này chư, chư sứ giả, chúng ta có chuyện quan trọng không thấy đóng đại hiệp, bộ dạng phiền thay mặt thông báo một tiếng, lão hủ vô cùng cảm kích. Mọi người nín thở ngưng thần, một lòng khai mở nhãn giới, nhìn một chút một con heo như thế nào mở miệng tiếng người nói. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 233. Chương 233. Chỉ có ngươi cái này lão hủ vô cùng cảm kích, những người khác thờ ơ không động lòng thật sao? Hắn hàm hàm hồ hồ vừa nói, chúng ta hết thảy vô cùng cảm kích. Hơn 50 người đồng loạt trả lời. Hừ, chỉ có một tiếng này nhất địa đạo. Bởi vì đây mới là một con heo am hiểu nhất phát ra âm thanh. Nó nói, đóng các kiếm đã biết các ngươi tới ý, các ngươi không dùng tại nơi này dài dòng, lăn đi xuống núi đi. Tất cả mọi người không biết như thế nào hướng một con heo cầu tình, cũng không thể hướng một con heo nổi giận, nếu không chỉ sẽ có vẻ không bằng heo chó. Tâm Giật đôi mắt đẹp chuyển một cái, cười một cái, đi lên mấy bước, sừng sộ lên đến quát lên, tốt ngươi đầu này đần chứ, dám không ngừng kêu đóng đại kiếm tục danh. Chư phía bên trái bên ngăn lại đầu, cái mông là hướng bên phải sắp xếp, dùng một cái mắt phải trợn mắt nhìn Tâm Giật đạo, ngươi nữ nhân này, từ nơi nào biết ta tục danh? Ngươi đặt tên chính là dùng để không ngừng tê ở. Quan Thiên Kiếm tên là Quan Thiên Kiếm, ta gọi là Quan Thiên Kiếm làm Quan Thiên Kiếm có cái gì không dám? Nếu như ta không dám kêu Quan Thiên Kiếm làm Quan Thiên Kiếm, ngươi làm sao nếu kêu lên ta đần chư làm đần chư? Mọi người cười ngất. Tâm Giật một tay che miệng, một tay đè lại bụng, cười ngồi chồm hổm xuống. Thiên Cơ Tử mặc dù cảm thấy sự tình quá mức hoang đường, trải qua xem vị này đần chư tiên sinh rất có linh tính, phỏng đoán cùng Quan Thiên Kiếm nhất định có chút sâu xa, không dám đắc tội, sợ hơn Tâm Giật đồng tâm cùng một chỗ, nói ra càng thất lễ lời, tiến lên phía trước nói, vị này chư, chư sứ giả, chúng ta làm cầu chuyện, đóng đại hiệp thần năng rộng lớn, như là đã nhưng, hơn nữa không muốn nhúng tay, chúng ta cũng không dám miễn cưỡng, trải qua tất cả mọi người vẫn vô cùng muốn cùng đóng đại hiệp gặp mặt một lần, coi như làm cầu chuyện rơi vào khoảng không, trải qua đến cùng đóng đại hiệp muốn gặp, cũng coi như không hưởng lần đi này, coi như lập tức chết, cũng có thể nhắm mắt, chả, còn, chư sứ giả chăm sóc. Chư sứ giả dứt khoát dùng cái mông hướng về phía mọi người nói, Quan Thiên Kiếm thường nói, người không bằng chư, các ngươi một đám không bằng heo chó đồ vật, có cái gì tốt gặp. Mau mau lăn đi xuống núi đi, lại la bên trong dài dòng, đừng trách ta không khách khí. Tâm Miễn vẫn ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay ôm đầu gối, quan sát tỉ mỉ chư sứ giả một biết, chờ nó nói hết lời, Đông Dương nhảy cỡn lên quát lên, nghe ngươi nói thế này khá lịch sự. Ta ngược lại muốn nhìn một chút thế nào mới tính không khách khí. Quan Thiên kiếm kiếm thuật thông thần, ngươi nhất định học trộm không ít, không bằng chúng ta tới tỉ đấu một chút đi. Vừa nói, khen, mà một tiếng rút kiếm. Hắn cố ý làm cho thanh thế kinh người. Chư sứ giả vừa nghe nói tỉ đấu hai chữ, vó trước động động, nhất thời còn không có quyết định, rốt cuộc có nên hay không chạy trốn, chờ đến tâm giật động đao, không giống như là đùa, hắn lộ thai một tấm, thét chói thai liên tiếp liền, phân chấn bốn vó, hướng về trên núi chạy như bay. Tiếng kêu không ngừng, không sơn chuyển vang, khoảnh khắc đi xa. Mọi người mặt đầy kinh hãi, nghĩ, muốn, nặn ra một cười làm thế nào cũng đẩy không ra. Một người nói, tâm giật cô nương, ngươi đắc tội đóng đại hiệp thần sứ, nhất định bị chỉ trích, vẫn là mau mau trốn xuống dưới núi đi. Tâm giật quay đầu nhìn lại, thấy mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta gây họa? Ngay sau đó ngang nhiên nói, ta mới không hạ sơn, hắn muốn trách thì trách ta được, không phải là một con heo sao? Coi như ta cho nó đánh tới ăn, hắn lại muốn như thế nào? Thiên Cơ Tử cười nói, hắn tự nhiên không hội, sẽ ăn miếng trả miếng, giao trái tim giật cô nương cũng giết đến ăn. Mọi người không nhịn được cười. Lại nghe một cái không mặn không lạt thanh âm, trầm thấp giống như một lôi, tự chân trời chậm rãi lan tới, làm sao ngươi biết ta sẽ không đem hắn đánh tới ăn? Nghe được dạng thanh âm, đã đủ để cho người cả người lạnh xuyên thấu qua, hơn nữa trong lời nói hàm nghĩa, càng làm cho người ta không rét mà run. Có người trong lòng không khỏi rụt rè, sớm nghe nói Quan Thiên kiếm làm việc không có phân thiện ác, chỉ bằng bản thân sở thích, nghe hắn lời này, quả nhiên không giống cái gì thiện nam tín nữ. Những người này vốn là quyết định chủ ý muốn cây hắn diễn một gia khổ nhục kế, chỉ cần hắn lên tiếng chậm lại, liền tới cái quỳ xuống đất không nổi, từ bây giờ nhìn lại, một chiêu này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Tâm ý cũng không là lay động, kêu lớn, ngươi giả trang cái gì thần làm cái quỷ gì, ẩn ẩn nấp nấp giống như một con rùa đen rút đầu, vừa nhìn ngươi chính là cái mật tâm sợ phiền phức gia hỏa, liền cùng nơi này các vị anh hùng hào hán gặp một mặt dũng khí cũng không có. Nghe Cơ Tử nghe cái này nói một phen, sắc mặt thảm biến, hướng Tâm ý liên nháy mắt, mắt thấy rừng chi không được, chỉ đành phải mở miệng quát lên, im miệng. Đóng đại hiệp trước mặt, không thể nói bậy. Tâm ý cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, trong mắt lệ quang trong suốt, không phục nói, ta cũng không im miệng, ta cũng không có nói bậy, hắn tại trong lòng các ngươi là đại hiệp, có thể ở trong lòng ta chỉ là một vô lại, đáp ứng người khác chuyện, cho tới bây giờ không làm được. Hiện tại ngược lại tốt, biết rõ mình vô năng, liền đáp ứng cũng không dám đáp ứng, dứt khoát thần nút không thấy, cố làm cao sâu, cũng tốt giữ gìn nhăn mặt. Thiên Cơ Tử trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại mà xuống, đang muốn lại lên tiếng quát bảo ngưng lại, trải qua xem Tâm ý huyễn nhưng muốn nước mắt dáng vẻ, hiển nhiên chịu không nổi một câu nặng lời, mới vừa rồi một cái, im miệng, đã làm cho hắn cảm thấy bị khuất, như lại nói hắn đôi câu, thế nào cũng phải khóc lên không thể, trong lòng mềm nhũn, lại không có lên tiếng. Mọi người hoặc đưa tay kéo hắn, hoặc há mồm ngắt lời, hoặc liền máy mắt, hắn nhưng nơi nào để ở trong lòng, chỉ lo tự mình nói đến thống khoái. Một đám đại nam nhân chỉ đành phải lắc đầu cười khổ, đều muốn, thôi thôi, cùng lắm hôm nay bồi hắn chết ở chỗ này, ngược lại đóng đại hiệp không chịu rời núi tương trợ, ngày tháng sau đó cũng là sống không bằng chết. Mặc dù như thế, các loại, chờ, hắn một trận hồ ngôn loạn ngữ nói xong, cả đám đều là kìm nén một hơi, chờ đợi thẩm phán, trái tim giống như cái cầm huyền một dạng vỡ đến thẳng tắp, tùy thời đều có cắt ra chi ngu. Thanh âm kia chủ nhân nhưng thủy chung không chịu từ âm tạo địa phủ chui ra ngoài. Duy như này, mới khiến cho người hít thở không thông. Thiên Cơ Tử không nhịn được cầu tình, tiểu hai tử ra, miệng không có ngăn che, vạn mong đóng đại hiệp thứ lỗi, nếu muốn tiểu thi trừng phạt, liền hướng về phía ta lao đầu tử đến, lao hủ cam tâm bái lĩnh, không một câu oán hận. Tâm ý ngay cả Thiên Cơ một cái một phen hảo ý cùng nhau quái bên trên, dịu dàng nói, chuyện của ta, ai muốn ngươi quản? Ngươi muốn ta im miệng, ta mạn phép còn muốn nói. Ta từ trước đến giờ cứ như vậy, muốn nói gì thì cứ nói, ai cũng không xen vào, có gan hắn liền giết ta. Vốn là chúng ta có chuyện cầu hắn, không tốt bóc hắn ngắn, hiện tại hắn nếu không chịu đáp ứng, ta cũng không sợ đắc tội hắn, hắn chính là một cố làm ra vẻ hèn nhát, mặt ngoài tự cho là thành cao, trên thực tế sợ hãi màu xám sứ giả, sợ hãi muốn chết muốn sống, e sợ cho bị hắn đánh bại, vừa không gánh nổi mạng nhỏ, lại không gánh nổi hư danh. Mọi người kỳ quái là, bọn họ sâu rất sợ hãi một kiếm kia, lại chậm chạp không có bay tới, kể cả tâm ý cổ và câu chuyện cùng nhau chặt đứt, lại mặc cho hắn phát triển, chửi cho sướng miệng. Nói đến hèn nhát, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, kết quả ai mới là hèn nhát. Thanh âm kia vang lên lần nữa, cũng không có thay đổi đến càng lãnh, cũng không có trở nên càng kích động. Hắn nói xong lời này, thì có một kiện đồ vật từ đằng xa trên mái hiên bay ra, thế tới thong thả, giống như một cái trôi lơ lửng ở trên mặt nước hạt lúa thảo, có giống như là một cái tinh tế tuyến, nâng ở một cái người ẩn hình trong tay. Thế nhưng mọi người cũng không giới hạn sợ hãi, rồi rít phát sáng ra binh khí cướp được tâm ý trước mặt, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Bọn họ cũng không muốn trơ mắt làm một hèn nhát. Chỉ có Thiên Cơ Tử không vội ở biểu hiện, vẫn đứng lặng tại chỗ, lánh lánh nhìn chằm chằm món đồ kia, không hề chớp mắt. Trên thực tế hắn cũng làm chuẩn bị cẩn thận, tùy thời nào tới tâm ý trước mặt, với thân bộ dạng thay mặt. Vật kia chuyện đưa tới gần nhiều chút, ngưng thần nhìn kỹ, không đặc biệt, chính là một thanh trường kiếm. Đến lúc này mọi người càng thấy khẩn trương, chân hạ không được chuyển ổ, cầm binh khí kết lại chặt. Duy lúc nào tới thế chậm chạp, càng khiến người ta trong lòng không có chắc, không biết ứng phó như thế nào. Nếu là chuyện tầm thường vật, với thế này tốc độ, tại một đám trong mắt cao thủ, cũng không phải một đĩa đồ ăn. Mũi kiếm kinh thiêu, là có thể đem cắt thành chừng mấy đoạn. Trải qua vật này xuất từ Quan Thiên kiếm tay, coi như là một sợi tóc, tốc độ chậm nữa thập bội, cũng không có ai dám tùy tiện động hắn. Tâm ý thấy tình hình này, từ trong đám người nặng đi ra, hướng về phía thanh kiếm kia la lên, ta xem hắn bao lớn bản lĩnh. Huy kiếm lên. Thiên Cơ Tử thấy vậy đã sớm ra tay trước, một trận gió nhào tới. Nhưng hắn tốc độ mặc dù nhanh, lại vẫn bắt cái khoảng không, kiếm kia đột nhiên luôn luôn chậm xuống, đoan đoan chính chính cắm trên mặt đất. nếu là đổi một đối thủ, Thiên Cơ Tử đem hết bình sinh tuyệt học, một chiêu rơi vào khoảng không, nét mặt gián mua định hội sẽ đỏ bừng lên, nhưng ở Quan Thiên Kiếm trước mặt, hắn lại có thể bằng chân như vậy, từ trong thâm tâm khen, đóng đại hiệp thật là thần hồ kỳ kỹ, cái này dĩ khí ngự kiếm công phu, thật để cho người xem thế là đủ rồi. Quan Thiên Kiếm không thay đổi lạnh lùng giọng nói, màu xám sứ giả gần đây ngông cuồng hành hành, không đem anh hùng thiên hạ coi ra gì, ta sớm có nhiều chút xem không sâu, trải qua đến tận bây giờ, hắn đối với, đúng, bản thân coi như không có thiếu lễ phép. Huống chi ta luôn luôn nơi thân thế bên ngoài, giống như nhàn vân giá hạc, không muốn nhúng tay hồng trần tục sự. Bất quá mới vừa có vị tiểu cô nương nói đến hèn nhát một lời, ta ngược lại muốn thi các ngươi một thi, nhìn một chút người nào mới thật là hèn nhát. Tâm ý không đợi hắn nói hết lời, quát lên, cái gì có vị tiểu cô nương? Ngươi mới mấy tuổi, cũng dám dùng loại này giọng nói chuyện. Nói cho ngươi biết, nói lời này không là người khác, chính là bạn cô nương, ta không phải là 10 năm trước cái tiểu cô nương kia, ngươi lại cũng đừng mơ tưởng cả ta. Thiên Cơ Tử lắc đầu mỉm cười, thầm nghĩ, mới vừa rồi còn theo ta cạnh tranh hắn vẫn là tiểu cô nương, hiện tại lại theo người cạnh tranh không phải là tiểu cô nương, là đại cô nương, lại muốn nghe đóng đại hiệp giọng, chuyện này tựa hồ không phải là không còn hy vọng, tâm ý tiểu cô nương càn quấy một trận, lại đánh hắn ra tay cũng chưa biết chừng. Cái này kêu là nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tâm ý nói trước mặt một phen, quay đầu lại mỗi ngày Cơ Tử mặt mày hớn hở, đang nhìn chính mình, cho là đang bị hắn cười nhạo, mặt đỏ lên, là che giấu xấu hổ, còn đem thanh âm nâng cao ba phần, hướng trên núi hỏi, nếu nói muốn thi chúng ta, ngươi nghĩ thế nào thi? Còn không ra đề. Quan Thiên Kiếm hỏi ngược lại, các vị có biết hay không, ta đem thanh kiếm này đưa tới cấp mọi người, có ích lợi gì đường? Thiên Cơ Tử đạo, nguyện nghe nó tưởng. Quan Thiên Kiếm không nhanh không chậm đạo, đưa cho các ngươi tự vận dụng. Mọi người tương cố thất sắc. Những người này không khỏi là kiêu căng khó thuần giang hồ hào kiệt, mặc dù biết rõ Quan Thiên Kiếm muốn giết hắn môn, so bóp chết một con kiến trả, còn dễ dàng, vẫn không khỏi thở mắng, thật là khinh người quá đáng. Tâm ý không giống bọn họ có chút bảo lưu, trong lòng nghĩ như thế nào, lại không nhịn được tuyên với miệng, hắn đoán hận nói, thật là lẽ nào lại như vậy, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thiên Cơ Tử lại nói, chúng ta tự tiện xông vào cấm địa, thấy đã là tử tội. Trên thực tế tại chúng ta lên đường một khắc kia, liền dự liệu được có thể là kết cục này, cho nên cũng không có tổn còn sống sang nghiệm. Trải qua bà ngoại mục nát vẫn hy vọng đóng đại hiệp nghề tình võ lâm nhất mạch, để cho những người tuổi trẻ này rời đi, hết thảy tội lỗi từ lão hủ một người gánh vác. Quan Thiên Kiếm khẽ cười lạnh đạo, ta cũng không có cho các ngươi mỗi người đều chết, chỉ cần có một cái chịu đứng ra là được. Tâm ý đạo, ta nói ngươi rất nhiều nói xấu, ngươi nhất định hận ta tận xương, ngươi cái này rõ ràng là muốn ta tự vận di tạ. Quan Thiên Kiếm không mang bất kỳ cảm tình gì đạo, vậy cũng chưa chắc. Mỗi người các ngươi đều có tự do quyền lựa chọn lực, có thể lựa chọn chết, cũng có thể lựa chọn bất tử. Trải qua bản thân hứa hẹn, chỉ cần các ngươi chính giữa có một người tự nguyện sẽ chết, ta tựa như các ngươi làm, thay các ngươi đối phó màu xám sứ giả. Nói cách khác, người này với bản thân tính mệnh, đổi lấy thiên hạ thương sinh bình bình an, không trải qua không phải là hèn nhát, cũng lại có thể nói hiệp nghĩa anh hùng. Thiên Cơ Tử suy nghĩ, Quan Thiên Kiếm chính là đương thời đại hiệp, chuyển lời tuyệt đối không hội, sẽ không tính toán gì hết, nhưng hắn cái vấn đề khó khăn này không khỏi trở ra quá mức tàn khốc. Chỉ mong hắn có thể tại cuối cùng thay đổi tâm ý, ở nơi này đổi ý một cái giữa, hắn thôi làm quyết định, như phải có một người tự vận, đó là đương nhiên thị phi hắn mặc trước. Nhưng hắn lại muốn nhìn xem, ở nơi này cả đám bên trong, có hay không một cái thật sự đại anh hùng, cam nguyện hy sinh tiểu ngã hoàn thành đại ngã. Vì vậy hắn không có lập tức ra tay. Một đám người trẻ tuổi tuy nhiên cũng nghĩ, muốn, nhiều người như vậy tại, cướp cũng không tới phiên ta. Trải qua rất lâu, cũng không thấy người đến cướp. Trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật có lẽ là, luôn có người so với ta càng xung động, đem anh hùng để cho yêu sung mãn anh hùng người đi làm, ta còn là tỉnh táo một điểm đi. Lúc này tâm ý đang suy nghĩ, xem ra họ Quan thật là cái động vật máu lạnh, coi như ta thật tự vận ở trước mặt hắn, hắn cũng không hội đau lòng. Buồn cười đám này đại nam nhân suốt ngày la hét liều mạng, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nước đã đến chân lại luyện lên co đầu rút cổ công. Vậy hãy để cho ta tới đi, dùng một mình ta tính mệnh đổi lấy thiên hạ thương sinh, còn có thể để cho hắn hối hận cả đời, cớ sao mà không làm. Quan Thiên Kiếm nửa ngày không nghe được động tĩnh, phát ra cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó đi theo một tiếng khác cười lạnh, chính là đầu kia đần chư phát ra đang lúc này, tâm ý chạy lên tới la lên, chỉ mong ngươi lần này có thể tuân thủ hứa hẹn. Hai tay bắt cắm trên mặt đất kiếm, hướng lên rút ra một cái, nổ ở trong tay, hướng mình trên cổ vung đi. Thiên Cơ Tử sớm có chuẩn bị, tay phải tại hắn mạch môn mở dựng, nội kính nhẹ nhàng khiến cho tâm ý cả người mềm nhũn, không cầm nổi trường kiếm trong tay, giữa đường tuột xuống. Thiên Cơ Tử xuề tay phải ra, thanh kiếm tiếp ở trong tay, đẩy ra tâm ý, đổi ngược mũi kiếm, đâm về phía mình ngực, đồng thời kêu to, đóng đại hiệp quân tử nhất luôn. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, chợt thấy ngực bực mình, còn dư lại hạ nói một chữ cũng nhả không ra, trên tay kiếm là trở nên nặng như núi, dụng kinh lực khí toàn thân cũng khó mà chống đỡ, trái ngược với chính mình tăng thêm một phần khí lực, kiếm liền tăng thêm một điểm. Rốt cuộc, cong mà một tiếng, mũi kiếm rủ xuống trên đất. Thiên Cơ Tử trong lòng vui mừng, hắn quả nhiên chẳng qua là dò xét. Tất cả mọi người hối hận, sớm biết như vậy, ta trước hết ước, Bạch Kiểm người anh hùng mỹ danh. Lại nghe Quan Thiên Kiếm thanh âm từ đằng xa truyền tới, Thiên Cơ Tử, ngươi với nhìn rõ tâm cơ sở trường, ngươi có thể xét biết ta giờ phút này suy nghĩ trong lòng sao? VS, Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 234. Chương 234. Thiên Cơ Tử còn không có hồi khí trở lại, không người thở hào hiền đạo, đóng đại hiệp tu vi thông thần, đã sớm siêu thoát phàm tục, tại trước mặt ngài, ta đây chút tài mọn, tự nhiên không có đất dụng võ. Quan Thiên Kiếm đối với hắn tán dương bị chi thản nhiên, bình bình đạm đạm đạo, ngươi sai, cho nên ta có thể tránh thoát người thông linh nhãn, cũng không phải ta tu vi quan hệ, mà là chúng ta cách nhau quả thực quá xa, ngươi lại càng không biết ta vị trí xác thực, ngươi đang ở đây chỗ sáng, ta ở trong bóng tối. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt mọi người hoa một cái, chân tiếp theo chìm, đại địa một trận đung đưa khiến cho người trong phút chốc lầm tưởng thân ở trong thuyền. Chờ mọi người đứng vững gót chân, chấn định tâm thần lúc, phát hiện trước mắt nhiều một người. Mọi người nhìn trộm quan sát hắn, đầu tiên bị hắn một đôi môi hấp dẫn, đường cong rõ ràng như khắc thêm châu viên ngọc nhuận, môi dưới có chút đỏ ra, tiết lộ ra vô hạn cương nghị cùng quả cường. Khi hắn nhìn một người lúc, coi như không có tận lực ngẩng cao đầu lâu, cũng cho người với ngạo thị hết thể ấn tượng. Mà hắn hơi cao ra người thường cục xương ở cổ họng, lại biểu hiện ra khí khái đàn ông. Hắn nhìn qua không tới 30 tuổi, tuổi trẻ thêm trầm ổn. Hắn là không giống là hoài nghi hết thảy một dạng, cũng hoài nghi hắn đắm chìm trong đó nhập thánh gần thần chi đạo đây. Trên mặt hắn không thấy vui giận, con mắt không nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt vượt qua mọi người đỉnh đầu, nhìn chân trời một đám mây. Nếu như còn có một loại khả năng, đó chính là ngay cả ta mình cũng không biết chính mình ý tưởng chân thật, cho nên ngươi cũng không thể nào biết được tâm tư ta. Hắn tiếp lấy phía trên câu chuyện đạo. Thiên Cơ Tử cười nói, trên thực tế, ta thông linh nhãn cũng không thể biết trước hết thảy, rất nhiều lúc chẳng qua là mã hậu pháo mà thôi. Thì ra là như vậy. Quan Thiên Kiếm giọng bình thản, vừa cúi đầu thấy vẫn giữ tại Thiên Cơ Tử kiếm trong tay, đạo, ngươi lão, tốc độ không kịp người trẻ tuổi nhanh, đem thanh kiếm này trả lại cho cái thứ nhất bắt người khác đi. Thế nhưng, Thiên Cơ Tử lão nhân mơ hồ cảm thấy không lành, hắn muốn lập tức huy kiếm đâm về phía mình thân thể, nhưng là hắn chi cái ý nghĩ mới động, tay hắn đã khoảng không. Kiếm không giải thích được trở lại tâm giật trong tay. Hắn ngạc nhiên nhìn Quan Thiên Kiếm, nói không ra lời. Quan Thiên Kiếm lãnh lãnh đứng, liên phát kia cũng không có nhúc nhích một cái, cả người so với hắn sau lưng núi trả, còn tĩnh. Thế nào cũng phải như vậy phải không? Ta đã là người sắp chết, để cho ta thay thế hắn đi, hắn vẫn còn con nít, mà còn. Quan Thiên Kiếm có thai như điếc, thẳng chuyển hướng tâm giật. Hắn vừa mới bước chập chững, liền bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn nhìn thấy một đôi mắt, không nói trước chúng nó có nhiều đẹp, làm hắn giật mình là, chúng nó giống như một đôi cái đinh, chẳng biết lúc nào, thôi lặng lẽ đóng vào trên người hắn. Từng phần mà chui vào thân thể, chờ hắn phát hiện lúc, thoáng cái chạm được nội tâm của hắn. Vì vậy hắn trái tim như bị con kiến cắn một cái, đột nhiên co chặt. Trên đời lại có như thế thâm tình con mắt. Trải qua Quan Thiên Kiếm là không có khả năng thật sự bị sợ, ngốc. 10 năm ẩn cư sinh hoạt, để cho hắn tâm không thân trầm tĩnh, đúng như giếng nước yên tĩnh đang cùng tâm giật mắt đối mắt một khắc, ánh mắt hắn có một lần nhảy lên, cơ hồ không có người có thể phát hiện. Hắn mặt vẫn như đóng băng mặt hồ, không nổi một tia rung động. Thậm chí ngay cả hắn xoay người bước chân cũng không có một chút xíu chần chờ, chẳng qua là chúng nó tạm thời thay đổi chủ ý, không phải là dừng lại ở đối mặt hắn vị trí, mà là lại chuyển qua một kết, đứng quay lưng về phía hắn, để cho Quan Thiên Kiếm con mắt bất động thanh sắc né tránh hắn hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú. Tâm giật cho tới bây giờ không có như vậy thất vọng qua. Vậy cũng có lẽ là bởi vì hắn chưa bao giờ như vậy thâm tình xem qua một người. Quan Thiên Kiếm giống như một tòa băng điêu, ngươi thấy thế nào hắn, hắn đều không biết lái miệng nói. Không có bất kỳ nhìn chăm chú có thể để cho hắn hòa tan, trở thành một sống sờ sờ người. Tâm giật nước mắt đã tại trong hốc mắt lờ vợn. Mặc dù trong cuộc đời này, hôm nay vẫn là lần thứ hai gặp mặt, mặc dù 10 năm qua 5 tháng rất dài, hắn đi khắp thiên hạ cũng không có tìm tới hắn, nhưng chính là 12 tuổi năm ấy vội vã một mặt, đã làm cho hắn quyết định cả đời đi theo. 10 năm tìm chính là 10 năm tương tư, hắn mong đợi là cái gì, đổi lấy vậy là cái gì. Quan Thiên Kiếm lời kế tiếp càng nó làm cho lòng người bể, đối với một nữ nhân mà nói, có lẽ dung mạo so tính mệnh quan trọng hơn. Ngươi đoán ta nghĩ cho ngươi dùng thanh kiếm này làm gì? Bất luận ngươi muốn cho ta làm gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền làm được. Tâm Dật là một thông minh cô gái, hắn không thể nào đoán không ra ý hắn đồ. Hắn trong ngữ điệu vừa có vô hạn ai hoán, cũng có vô tận ôn nhu. Ngươi không cần tự sát, ta chỉ muốn ngươi tự hủy dung mạo. Ngươi cho là toàn bộ nữ nhân xinh đẹp đều là tên lừa gạt sao? Nghe nói, ngươi đã từng bị ba nữ nhân lừa dối. Nếu như ngươi không làm được, lập tức quăng kiếm xuống núi, trải qua nếu như ngươi làm được, ta cũng hội sẽ thực hiện ta lời hứa. Ngươi chỉ nhớ thật kém, ta mới vừa rồi mới nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền làm được, ngươi quên sao? Quan Thiên Kiếm không muốn trả lời. Vậy ngươi nhất định là nhớ. Ngươi và người nói chuyện cho tới bây giờ cũng không nhìn người sao? Quan Thiên Kiếm quay lưng lại. Ngươi cho rằng ngươi cái mông so mặt đẹp mắt thật sao? Ha ha. Tâm giật phảng phất là phải đem hắn chọc cười. Nhưng nhìn dáng vẻ, coi như tới một gánh xiếc thú cũng không cách nào đem hắn chọc cười. Được, không đùa ngươi, ngươi không thích xem ta gương mặt này, ta liền hủy cho ngươi nhìn. Chấm đã. Không được. Bất luận kẻ nào tiếng hô đều vô ích, bất luận kẻ nào cứu viện cũng vô dụng. Bởi vì Quan Thiên Kiếm có 100 loại phương thức để cho bọn họ không thể động đậy. Chỉ có Tâm giật một người tay có thể hoạt động tự nhiên, mà hắn nhấc lên kiếm, thẳng đưa về phía gò má. Một mảnh hồ băng. Thời gian mặc dù là mùa hè chói chang tháng 6, mảnh này liếc mắt nhìn không thấy bờ mặt hồ, lại kết thật dày băng. Kỳ quái hơn là, trên bờ hồ vẫn cây xanh tạo bóng mát, phồn hoa như gầm ý vị trang người trẻ tuổi đi tới bờ hồ. Hắn ở ven hồ đứng lại, cảm giác sau lưng nhiệt lưu lan biến, trước mặt lại khí lạnh tập nhân. Hắn giang hai cánh tay, hai chân nhẹ quất, có chút ngửa đầu, nhắm mắt lại, tách ra môi. Một trận vô cùng không quy luật run rẩy, từ chân đến eo, từ hông tới tay, đến chỉ, đến cổ, đến đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc hắn da thịt trở nên cực trắng, được không gần với trong suốt, cơ hồ cùng trên mặt hồ băng hòa làm một thể. Sau đó, đông mà một tiếng, hắn nhảy vào trong hồ, biến mất ở mặt băng chi hạ. Sắp tới nửa giờ, hắn mới lẹn vào đáy hồ. Hắn bởi vì luyện qua đặc thù nội công, cũng không sợ khí lạnh. Nhưng khi hắn hai chân tiếp xúc được đáy hồ, vẫn cảm thấy một trận khó mà ngăn cản lạnh lẽn, giật mình một cái, từ chân hạ thẳng chuyển tới não bộ khiến cho hắn suýt nữa ngất xỉu. Trước mặt là một chiếc to lớn hình tròn đèn, đặt tới 2 trượng chu vi, thả ra xanh thăm thẳng quang. Thú vị là, chiếc đèn này bên trên thỉnh thoảng kéo một khối kế vải màn, che kín ánh sáng, ngay sau đó lại vén lên, như thế lặp lại không ngừng. Nếu như đứng xa hơn một điểm nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện đây không phải là ngọn đèn, mà là một con mắt động vật gì sẽ có lớn như vậy con mắt. Hội, sẽ phát ra kinh khủng như vậy quang. Người trẻ tuổi đương nhiên biết, hắn tên gọi là Băng Nguyên, thân thể hắn mở rộng ra đến, đủ trung điệp mấy chục cây số thân thể hắn so băng trả, còn lãnh, thậm chí có thể đem chọn cái một nước hồ đông lạnh. Người trẻ tuổi luyện tập kỳ quái võ công, chính là Băng Nguyên thần công, luyện đến chỗ cao thâm, thay đổi có thể như băng kỳ nhông một dạng, đem chọn phiến nước hồ đông lạnh. Thế gian chỉ có một người luyện đến loại cảnh giới này, luyện đến loại cảnh giới này, người trong giang hồ sẽ đưa hắn một cái ngoại hiệu, gọi là Băng Thần. Cự nhãn trên đứng một người, cả người run rẩy, đúng như người trẻ tuổi ở trên bờ lúc một dạng. Bởi vì tại nước hạ, không thể há mồm nói chuyện, người trẻ tuổi dùng phúc ngữ kêu một tiếng, "Sư phụ." Người kia lưng bay về phía mà đứng, cũng không quay đầu, cũng dùng phúc ngữ trả lời, nói, "Thiên Cơ Tử mang theo một đám ô hợp chi chúng, đã tới sống lại quật." Người trẻ tuổi kính cẩn trả lời, "Thấy Quan Thiên Kiếm." Đệ tử không biết, Quan Thiên Kiếm võ công quá cao, đệ tử không dám quá đáng đến gần, chỉ có thể theo dõi Thiên Cơ Tử một nhóm đến cách sống lại quật bên ngoài 30 dặm. "Hừ, Quan Thiên Kiếm." Ở trong ấn tượng của ta, Quan Thiên Kiếm võ công mặc dù rất cao, cũng không phải cái thích xen vào chuyện của người khác người, chúng ta không đi tìm hắn phiền toái, đo hắn cũng không dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Cho nên vi sư cho là, chuyện này không cần để ý, ta còn nghe nói Quan Thiên Kiếm người này nhất yêu thanh tĩnh, nói không chừng hắn bị không đám người này là tao, giận dữ chi hạ đem hắn môn giết sạch, nếu là nói như vậy, ngã bất đi chúng ta không ít công phu. Nhưng là cái gì? Cái kia kêu tâm giật cô nương, cũng theo Thiên Cơ Tử đi. Ngươi cho là Quan Thiên Kiếm sẽ vì sắc đẹp sở mê? Dù sao tâm giật cô nương không phải bình thường mỹ nhân. Quan Thiên Kiếm mặc dù đã từng bị nữ nhân lừa dối, sau đó lại chưa thân cận nữ sắc, mặt ngoài xem ra, tựa hồ đã lục căn thanh tĩnh, đoạn tuyệt thất tình, trải qua tâm giật cô nương quả thực quá đẹp, khó bảo toàn hắn bất động phàm tâm. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, như Quan Thiên Kiếm tiểu tử này thật không có thể đem ở đây đóng một cái, ta sẽ nhượng cho hắn hối hận không kịp. Mười mấy năm qua Quan Thiên Kiếm một mực bị tôn sùng là võ công đệ nhất thiên hạ, truyền thuyết hắn thôi luyện đến nhập thánh thông thần cảnh giới, thiên địa vạn vật đều đã thần phục tại hắn chân hạ, cam tâm cung cấp hắn khu trì. Như vậy ngươi cảm thấy ta đây cái Băng Nguyên hội sẽ cam tâm bị hắn khu trì sao? Cái này, chính ngươi lại hội sẽ cam tâm cung cấp hắn khu trì sao? Đương nhiên không hội sẽ. Người trẻ tuổi lập tức biểu thị trung thành. Như vậy vì sư đây, càng không hội sẽ. Đó chính là, lời đồn đãi luôn là không đủ lấy tín nhiệm. Trên đời này có thể có ma, cũng sẽ không có thần, Quan Thiên Kiếm thủy chung là cái nhục thân phàm thai. Trải qua là đảm bảo vạn không có một mất, chuyện này là không phải là nên bẩm báo màu xám sứ giả. Không cần, loại chuyện nhỏ này chúng ta đều xử lý không, còn có mặt mũi nào làm sứ giả thuộc hạ. Ừ, ngươi đi đi, chuyện này ta tự có chủ trương. Ngươi cũng khổ cực. Ừ, là sư phụ cùng sứ giả hiệu lực, đệ tử chưa bao giờ biết khổ cực vì vật gì. Hai đạo máu chảy đầm địa lỗ hổng, lớn lên cùng mấy tấc, treo ở ngày xưa mỹ nhân, tâm giật cô nương trên gương mặt. Quan Thiên Kiếm không quay đầu lại, không có xem một chút. Tâm giật chính lo lắng hắn quay đầu. Bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn với thế này một bộ diện mục đối mặt người yêu, hắn thậm chí cũng không muốn với thế này một bộ diện mục đối mặt bất luận kẻ nào. Cho nên hắn một lần nữa giơ kiếm, đâm vào chính mình trái tim. Hắn ngã hạ. Lúc này mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, phát hiện thôi có thể hành động tự nhiên. Bọn họ té trên đất, ôm lấy tâm giật. Trải qua tâm giật thôi không phải là tâm giật, mà chẳng qua là một cỗ thi thể. Thiên Cơ Tử cố nén đau buồn, đạo, đóng đại hiệp cái này hạ man ý đi. Thằng đến lúc này hắn mới dám nuôi với, đúng, vị này thiên hạ nhân tôn sùng là thần linh nhân sinh ra oán hận ý, hắn thậm chí hoài nghi, dùng tâm giật tính mệnh, cho dù có thể đổi lấy thiên hạ thương sinh, là có hay không đáng giá. Có lẽ hắn thật sai, hắn cũng không nên tới nơi này. Quan Thiên Kiếm chẳng qua chỉ là màu xám sứ giả ở ngoài một cái khác màu xám sứ giả, ma quỷ ở ngoài một cái khác ma quỷ. Quan Thiên Kiếm nói chuyện, ta nhất định hội sẽ thực hiện ta lời hứa, thay các ngươi đánh bại màu xám sứ giả. Hiện tại, các ngươi nói cho ta một chút tình huống của hắn. Một cái ôm tâm giật thi thể người trẻ tuổi, trên mặt lăn tràn đầy nước mắt, tức giận nói, bàn về tàn nhẫn, màu xám sứ giả sợ rằng còn xa không kịp ngươi. Quan Thiên Kiếm đạo, thả hạ hắn. Người trẻ tuổi ôm chặt hơn, đem gò má dán vào hắn lạnh như băng trên gương mặt, thẳng nhuộm hắn máu me khắp người. Quan Thiên Kiếm giọng tăng thêm mấy phần đạo, gọi ngươi thả hạ. Đây là hắn ra sân sau đó, nói tới cảm tình ý nồng nhất một câu nói, có một tia tức giận. Người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, trong ngực hắn đã khoảng không. Hắn thấy tâm giật thi thể giống như một ngủ say tiên tử, lâng lâng bay về phía xa xa lầu cát. Hắn gấp muốn đuổi theo đi lên, Thiên Cơ Tử một cái níu lại hắn, hướng hắn lắc đầu. Quan Thiên Kiếm lại nói một chút màu xám sứ giả tình huống đi. Thiên Cơ Tử đạo, màu xám sứ giả sở dĩ sẽ trở thành ma, truyền thuyết là bởi vì hắn đánh cắp ngươi hổ chi dực. Từ một thế giới khác sau khi trở về, hắn liền đem bảo kiếm làm mộ địa, dọc tại hắc hổ lãnh nghi trước mộ. Quan Thiên Kiếm đạo, hổ chi dực thực sự có thể cổ vũ một người ma tính, năm đó ta đưa nó cùng hắc hổ chôn theo, chính là không bị hắn khống chế, không nghĩ tới lại có người dám tại Quan Thiên Kiếm đóng đại hiệp thủ hạ đã bảo. Năm đó Quan Mộ uy danh trải rộng thiên hạ, vốn tưởng rằng trăm năm bên trong không có lớn mật như thế người, nhắc tới chuyện này ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Thiên Cơ Tử bỗng nhiên trong lòng động một cái bên cạnh ý nghĩ, lặng lẽ nói, nghe nói màu xám sứ giả có khởi tử hồi sinh khả năng, không biết đóng đại hiệp cũng có loại thủ đoạn này. Quan Thiên Kiếm khẽ nhíu mày, quét Thiên Cơ Tử một cái nói, nếu như trơ mắt nhìn một người tự sát mà không thêm ngăn cản, chờ hắn sau khi chết lại đến cứu, có hay không uổng công vô ích. Thiên Cơ Tử bị hắn chừng một cái, bị dọa sợ đến cuống quýt túi đầu, không dám nói nhiều, nói liên tục, vâng, là. Quan Thiên Kiếm lại hỏi, vị này màu xám sứ giả trừ có khởi tử hồi sinh khả năng, còn có khác, đừng, năng lực gì? Vậy là cái gì lai lịch, tay hắn hạ có thể có nanh bớt? Thiên Cơ Tử ngưng trọng nói, vị này màu xám sứ giả là lai lịch gì, trên giang hồ đến nay không người biết hiểu, bản thân hắn cũng chưa từng ra tay đối địch, có lẽ cùng hắn đối địch không ai sống sót, khiến cho không người gặp qua hắn ra tay cũng chưa biết chừng. Hắn đắc lực nhất thủ hạ có 4 cái, cùng xương tứ phương thần. Quan Thiên Kiếm nghe được tứ phương thần danh hiệu này, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thiên Cơ Tử hơi dừng lại một chút mới rồi nói tiếp, bọn họ theo thứ tự là Hỏa Thần Hồi Nhan, Khí Thần Sâu Núi, Ong Thần Đánh Trăng, Băng Thần Không Có Nước. Trong 4 người này với băng thần võ công yếu nhất, xếp hạng chót nhất, nhưng nghe nói từ mấy năm trước lên, hắn bởi vì đến băng nguyên tương trợ, luyện thành băng nguyên thần công, có thể với chỉ một cái lực trong nháy mắt đông vạn khoảnh chi hổ. Như lời đồn đãi là thật, là hắn võ công ngược lại cao hơn 3 người khác, đã đến kinh thần khóc quỷ cảnh giới, không người có thể địch. VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 235. Khởi tử hồi sinh. Chương 235, khởi tử hồi sinh. Quan Thiên Kiếm lộ vẻ xúc động, đạo: "Băng Nguyên Thần công luyện đến cảnh giới như vậy, ngay cả ta cũng không có phương pháp tất thắng, xác thực có thể nói vô địch thiên hạ. Trải qua đã như vậy, hắn làm sao hội sẽ cam tâm nghe lệnh của màu xám sứ giả?" Thiên Cơ Tử đạo: "Hắn mặc dù với băng thần làm hiệu, nhưng hắn dù sao không phải là thần, chả, còn thuộc huyết nục chi khu, mà màu xám sứ giả lại thật sự đã là ma." Quan Thiên Kiếm đạo: "Cái gì là ma?" Thiên Cơ Tử đạo: "Ma có vô biên pháp lực, điên đảo trời đất lúc tự khả năng, điều khiển thế gian vạn vật phương pháp, có được bất tử chi khu, vô ảnh vô hình, vô tung vô ảnh." Quan Thiên Kiếm lắc đầu nói: "Lời ấy quá mức hoang đường, để cho người khó tin." Thiên Cơ Tử túi đầu nói: "Màu xám sứ giả làm việc quỷ bí, người trong giang hồ đồn bậy bạn, đưa hắn nói thần hồ kỳ thần, khó tránh khỏi có không ít nói bừa bịa đặt, nhưng hắn bản thân quả thật có vượt quá tưởng tượng thực lực, một điểm này không thể nghi ngờ, có lẽ chỉ có sâu không lường được 4 chữ có thể hình dung." Quan Thiên Kiếm đạo: "Hắn có thể có coi như thế nào?" Thiên Cơ Tử đạo: "Hắn tuyên bố thống nhất thần thuyền đại địa, trông coi thiên hạ thường sinh hòa phúc, gần một chút lúc mới biến thành hành động, thôi trước sau công phá cướp diệt thành, Lục Như Môn, Tam Sinh Xem." Quan Thiên Kiếm đạo: "Cướp diệt thành, Lục Như Môn, Tam Sinh Xem, chính là thiên hạ võ lâm trụ thạch, này 3 chỗ một diệt, đại thế giết hết. Nhưng hắn môn vậy mà quên một người." Thiên Cơ Tử đạo: "Đó chính là ngươi Quan Thiên Kiếm đóng đại hiệp, cho dù thiên hạ võ lâm 3 cái trụ thạch thôi hủy, nhưng chỉ cần có ngươi đang ở đây, nhất định có thể cái tay kinh thiên." Hắn mấy câu nói này xuất phát từ thành tâm thành ý, ngược lại không phải là a dua chi tử. Quan Thiên Kiếm việc nhân đức không nhường ai đạo, nếu như ngay cả ta đều không thể hàng phục hắn, nói rõ ta 10 năm tìm hiểu, ngay từ đầu liền sai. Trải qua ta tin chắc, bản thân mang theo trời đất chi chính khí, ngự thế giới đại đạo, mới có thể thật sự đứng ở thế bất bại, còn như những thứ này tà ma ngoại đạo, dù rằng ngang ngược nhất thời, cũng tất khó khăn lâu dài. Thiên Cơ Tử cùng mọi người bị hắn phen này nói một chút đến tinh thần phấn chấn, nhiều ngày tới nay lần đầu lộ ra nét mừng, đều nói, chỉ có đóng đại hiệp mới có thể thật sự bất bại. Thiên Cơ Tử lại nói: "Màu xám sứ giả hoành hành đã lâu, nhưng chúng ta người trong giang hồ từ đầu đến cuối không mò ra hắn hắc ổ, cấp diệt thành đẳng địa mặc dù đã bị bọn họ công chiếm, nhưng là chú đóng với bên trong đều là nhiều chút tầm thường tiểu nhân vật. Cho đến mấy ngày trước, ta mới thán nghe được bọn họ một cái nhân vật trọng yếu chỗ ở, đó chính là Băng Thần Không Có Nước." Quan Thiên Kiếm hớn hở ra mặt đạo: "Hắn ở địa phương nào? Ta ngược lại rất muốn hội sẽ biết cái này người." Thiên Cơ Tử đạo: "Hắn ngay tại 300 dặm bên ngoài Long Ngâm đáy hồ tu luyện." Long Ngâm hồ vốn là một cái phong cảnh thật tốt xứ sở, sản vật phong phú, thường xuyên du khách như dệt gửi, từ 3 năm trước đây ra một kiện chuyện lạ, nơi này dần dần hoang vu, rất hiếm với người. Quan Thiên Kiếm ngạc nhiên nói: "Chuyện lạ gì?" Thiên Cơ Tử đạo: "Lúc giá trị mùa hè chói chang, vạn khoảnh nước hồ trong một đêm hóa thành hàn băng, ngươi nói có kỳ quái hay không?" Nguyên lai băng thần chọn chúng cái này một mảnh hồ, dắt hắn thần vật băng nguyên tới nơi này tu luyện băng nguyên thần công. Nghe nói băng nguyên hình thể vô cùng to, lớn lên cùng mấy chục cây số, lúc đầu với trong hồ cá tôm làm thức ăn, liền cá tôm tuyệt tích, chỉ có thể với trong núi tẩu thú làm thức ăn, tẩu thú cũng có tận lúc, cuối cùng hắn chỉ có thể với cư dân phụ cận làm thức ăn. Bất mãn 2 năm, cái này một mảnh vùng ngập lụt, nhân gian đất lạnh, sung mãn làm tu la đồ tràng. Quan Thiên Kiếm lắc đầu nói: "Nghĩ lại kỳ tình nó cảnh, đúng là thảm tuyệt nhân hoàn." Thiên Cơ Tử lại nói: "Lục Như môn trưởng môn trang ngộng điệp nghe nói chuyện này, với 70 lớn tuổi hướng băng thần đầu hạ chiến sách, lúc ấy băng thần không có nước băng nguyên thần công chưa thành, một trận quyết tử đấu tranh, kết quả hai người song song mất mạng. Trong trốn giang hồ mặc dù đau mất một vị cao nhân tiền bối, trải qua may mà hắn không có hy sinh vô ích, băng thần không có nước cũng đi theo đền tội. Có thể làm người ta vạn vạn không nghĩ tới là, mấy ngày sau, băng thần lại độ xuất hiện, công lực mạnh, xa hơn tháng năm xưa." Ồ. Quan Thiên Kiếm mi tâm trầm xuống nói: "Màu xám sứ giả với vô thượng pháp lực, dĩ nhiên khiến hắn chết mà sống lại." "Chính là." Quan Thiên Kiếm trầm ngâm đã lâu, chậm rãi nói: "Trang Ngộng Điệp kiếm dưới có khởi tử hoàn sinh người, nhưng nếu tại tay ta hạ, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Còn như màu xám sứ giả khởi tử hồi sinh thủ đoạn, ta ngược lại rất có hứng thú thử một lần." Thiên Cơ Tử nghe lời này, thật là vui từ trên trời hạ xuống, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, vái chào đến mà nói: "Đóng đại hiệp cao thượng như vậy, lão hủ vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích." Quan Thiên Kiếm phất tay nói: "Ngươi không cần cảm ơn ta. Từ nay về sau, bản thân có lẽ phải có một đoạn ngày cùng chư vị sớm chiều sống chung, ta không muốn những người tuổi trẻ này mặt ngoài đối với ta cung cung kính kính, nội tâm lại hận ta tận xương." Lúc này mọi người cũng đều tỉnh ngộ, Quan Thiên Kiếm cố ý cứu sống tâm giật cô đương. Mọi người hỉ thượng mi sao, chẳng qua là đối với khởi tử hoàn sinh thế này sự tình chưa bao giờ thấy tận mắt, khó tránh khỏi treo trái tim. Lại coi như tính mệnh cứu trở về, trên mặt lưu hạ vết sẹo, đối với tâm giật đẹp như vậy người mà nói, vậy thì thật là sống không bằng chết, khổ không thể tả. Vì vậy mọi người vui mừng sau đó, hồi phục lại một buồn. Quan Thiên Kiếm dẫn dắt mọi người đi về phía chỗ mình ở, vừa hướng mọi người nói: "Ta đây chỗ đi, gọi là sống lại quật, danh như ý nghĩa, sống lại chính là khởi tử hoàn sinh, các ngươi không cần lo lắng quá mức, điểm này thủ đoạn ta còn là có." Mọi người lại là cảm kích vừa mừng rỡ, nhưng ở Quan Thiên Kiếm trước mặt, bình thường nhất răng sắc bén cũng biến thành ngập ngừng, lời nói vụt về. Nhưng hắn môn lại cảm thấy không thể không nói chút gì. Liền nghe một người hì hì cười nói, nguyên lai đóng đại hiệp cũng không muốn sát tâm giật cô nương, lời vừa ra khỏi miệng, mơ hồ cảm thấy không ổn, sửa lời nói, ta là ý nói, đóng đại hiệp tuy là cái thế anh hùng, trải qua dù sao không phải là người vô tình, nói tới chỗ này càng cảm thấy muốn hỏng việc, nhìn trộm nhìn hắn sắc mặt, không thấy vui giận, nhất thời không biết là nên im miệng, vẫn là nghĩ biện pháp khác bổ cứu, trên trán mồ hôi hạ như mưa. Thật may Thiên Cơ Tử giải vây nói, đóng đại hiệp thần cơ khó lường, ngươi tiểu hài tử không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Người kia vui vẻ mượn sườn núi xuống lửa, tự thừa đạo, vâng, văn bối lỡ lời. Không dám tiếp tục lên tiếng, đoàn người đi tới mới xa xa nhìn thấy kia phiến mái cong chi hạ, đần chư đã sớm đung đưa ra đón. Hắn đối với, đúng, mọi người phất lờ không để ý tới, lại thấy Quan Thiên Kiếm vô tình nói chuyện cùng nó, như cũ trở lại ngưỡng cửa bên nằm khò khò ngủ say. Cạnh trụ sở bên trên vách đá dựng đứng, một động mở mịt không có dấu vết, Quan Thiên Kiếm đưa tay chỉ một cái đạo, đây chính là sống lại quật. Bên trong có một cụ sống lại thạch quan, nếu muốn để cho hắn sống lại, còn phải mượn thạch quan lực lượng. Đi vào trong động, Quan Thiên Kiếm rúm môi nhẹ nhả, vờn quanh một tuần, một cái hơi nóng từ từ nhả ra, trên vách đá trăm ngàn nhánh cây nến lần lượt điểm. Tâm giật thi thể bất ngờ nằm ở một tòa trong thạch quan. Thạch quan toàn thân trong suốt, mơ hồ hiện lên lam quang. Ở nơi này huỳnh quang ánh chiếu hạ, hắn hai mắt nhắm chặt, thần thánh mà bình an điểm. Mà trên mặt nàng cùng trên người vết máu, không ngờ không để lại một chút dấu vết. Quan Thiên Kiếm trịnh trọng nói, mọi người tại cái gì tình huống hạ cũng không muốn lên tiếng, cũng không cần chuyển bước. Mọi người nín thở tĩnh khí, cả ngón tay cũng không dám động xuống. Quan Thiên Kiếm chậm rãi nâng hai tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón cái nhẹ nhàng ngồi ngón giữa trên ngọn, ngoài ra ba ngón tay tán làm hoa sen chi hình, hai mắt nhắm nghiền, cảm khẽ nhếch, thật giống như đang cùng trời đất bí ngữ. Thật lâu không có động tĩnh. Thiên Cơ Tử thầm nghĩ, đóng đại hiệp cùng tâm giật thi thể cách nhau còn có một trượng xa, thế này chân không giơ tay lên bất động, lại không thấy hắn vận dụng nội công, làm sao có thể đủ khởi tử hồi sinh? Thật chẳng lẽ có chú ngữ hoặc khác bí thuật? Liên lần không chú ý này, quay đầu lúc đã bị cả kinh ngốc. Chỉ thấy hai người trên đầu từ bốn phương tám hướng bắn ra ánh sáng, theo ánh sáng trở nên mạnh mẽ, phát tuyến ngũ quan dần dần không nhìn thấy, cho đến hai người đầu hoàn toàn trở thành hai cái quang cầu. Tiếp đó, quang cầu đồng thời bay khỏi thân thể, lẫn nhau đến gần, đến phụ cận, giống như hai giọt giọt nước, ủ rũ hút nhau, hợp làm một thể. Qua rất lâu, mới chậm rãi phân giải mở, lần nữa bay về phía thân thể hai người. Thiên Cơ Tử mơ hồ sinh ra cảm giác quái dị, trải qua mày nhíu lại mấy mặt nhăn, nhưng cũng không có thể xác nhận đây là một loại cảm giác gì, vì cái gì sẽ sinh ra thế này cảm giác. Thất thần trong lúc đó, quang cầu đã cùng thân thể dựa quá gần, định nhìn chăm chú nhìn lại Quan Thiên Kiếm lúc, Thiên Cơ Tử lại hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Trên vai hắn cuối cùng đen ngòm, một cái đầu người chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ cái này di động quang cầu đúng là hắn đầu bản thân? Lại tiếp tục xem tâm giật, cũng là không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ Quan Thiên Kiếm lại đem hai cái đầu miễn cưỡng cắt hạ? Trải qua làm như vậy dụng ý ở chỗ nào? Cái này cùng khởi tử hồi sinh có quan hệ gì? Quang cầu rốt cuộc trở lại mỗi người thân thể, ánh sáng dần dần ảm đạm, ngũ quan dần dần rõ ràng. Thiên Cơ Tử vốn tưởng rằng như vậy thì tính đại công cáo thành, lại phát hiện thân thể bọn họ một chỗ khác lại có ánh sáng bắn ra. Lần này là ngực. Chẳng qua là tia sáng này không có bốn phương tám hướng phân tán ra, mà là ngưng tụ thành một vệt sáng, giống một thanh kiếm một dạng chậm rãi nổ ra bên trong thân thể, đưa về phía đối phương. Chúng ánh sáng giống như quang cầu một dạng, lẫn nhau đến gần, hợp lại là một, ngay sau đó lại một chia làm hai, trở lại mỗi người thân thể. Thiên Cơ Tử trong lòng cảm giác quái dị, giống như đầu tỉnh ngủ mèo, duỗi người một cái. Hắn không thể ở nơi này ngay miệng sử dụng thông linh nhãn đối phó Quan Thiên Kiếm, nhưng hắn thông linh nhãn thật thôi tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, không khác nào lớn lên ở trên thân thể con mắt thứ ba. Giống như ngoài ra hai con mắt một dạng, nếu như không muốn nhìn thấy cái gì, hắn có thể lựa chọn nhắm lại, song chờ hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cũng đã thấy. Hắn không cho là đúng lắc đầu một cái, còn nhẹ thán một hơi đương chùm ánh sáng biến mất ở thân thể hai người bên trong, Quan Thiên Kiếm trong tay nhiều một thanh kiếm. Kiếm khí chấn đãng. Quan Thiên Kiếm đem lưỡi kiếm thẳng tắp đâm vào tâm giật có từ lâu vết thương. Chẳng trách mọi người kinh hô thành tiếng. Hắn xuất kiếm cực nhanh, thu kiếm lại vô cùng nó chậm chạp, phản phất tâm giật thân thể cứng rắn vô cùng, muốn từ trong thân thể nàng đem bạt kiếm ra, so đẩy ngã một ngọn núi còn muốn phi sức. Mỗi người tâm đều tại hướng chỗ cao đập, thì nhìn người nào trước đập ra cổ họng. Thiên Cơ Tử không khỏi lo lắng nghĩ, đóng đại hiệp ra tay trước, từng dặn dò chúng ta không thể lên tiếng, mới vừa rồi kia thét một tiếng kinh hãi không biết có thể có ảnh hưởng, thật là xấu hổ. Kiếm rốt cuộc rời đi tâm giật thân thể. Cong, mà một tiếng, kiếm rơi trên mặt đất. Quan Thiên Kiếm lão đạo muốn ngã. Thiên Cơ Tử cuống quýt giành lên đến đỡ đạo, cái này nhất định là cái vô cùng nó hao tâm tốn sức chuyện. Ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Quan Thiên Kiếm nghĩ, muốn, giơ tay lên, biểu thị không cần người khác hỗ trợ, nhưng là bất hữu nhất động, chỉ đành phải lắc đầu một cái, mặc cho Thiên Cơ Tử đỡ, trong lòng cười khổ, không nghĩ tới ta cũng sẽ có suy yếu như vậy thời điểm. Mọi người không biết kết quả như thế nào, giương cổ lên nhìn, tâm giật trên mặt vết sẹo đã bông dưng tiêu thất, chẳng qua là không biết tính mệnh là có hay không cứ như vậy cứu trở về. Khổ nổi không dám cửa ra hỏi, kìm nén một đoàn nghi ngờ rất là khó chịu. Rốt cuộc có người trong đám người kêu mà ra, hướng Quan Thiên Kiếm chắp tay hỏi, đóng đại hiệp diệu thủ hồi xuân, không biết tâm giật cô nương lúc nào mới có thể thức tỉnh. Quan Thiên Kiếm chỉ nói, mọi người theo ta đi ra, để cho hắn nghỉ ngơi một biết. Thanh âm vẻ ngoài, mọi người không dám lắm mồm. Mới vừa xuất động miệng, sau lưng một cái thanh âm nhẹ nhàng tiếng kêu, Quan Thiên Kiếm. Mọi người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy tâm giật đã vượt ra thạch quan, tăng cao giọng nói lại kêu một tiếng, Quan Thiên Kiếm. Hắn không nghe được trả lời, mờ mịt nhìn chung quanh, bỗng nhiên thất hồn lạc phách quát to một tiếng, Quan Thiên Kiếm. Hướng cửa hang xông ra. Xuất động miệng, bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp, hắn gặp một người mờ mịt chữ lập, lặng lặng nhìn mình, không nhịn được đưa hai cánh tay ra ôm chặt lấy, khóc không thành tiếng, liên tục nhiều lần chẳng qua là lẩm bẩm tên hắn. Tâm Dật phát hiện cái thế giới này trở nên rất đơn giản đến chỉ còn người kế tiếp, đó chính là hắn trong ngực Quan Thiên Kiếm. Sau đó hắn mới phát hiện một người khác, đó chính là chính nàng. Trên đời liền hai người kia, trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chẳng có cái gì cả. Có lẽ ngay từ lúc 10 năm trước chính là như vậy. Tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Quan Thiên Kiếm sau đó chính là như vậy. Chẳng qua là ở nơi này trong 10 năm, hắn cho tới bây giờ không có tìm tới hắn. Vì vậy, hắn cũng không tìm được chính mình. Chỉ có giờ khắc này, hắn đồng thời có được hai người. Hắn rốt cuộc hoàn mỹ, thỏa mãn, không còn làm cầu. Quan Thiên Kiếm lại có như thế nào phản ứng đây? Chẳng lẽ hắn thật vô tình? Chẳng lẽ hắn quyết định cuối cùng cứu sống Tâm Dật, chẳng qua là vì chứng minh chính mình không thua vào màu xám sứ giả. Tay phải hắn đang động, tay trái đưa ra, trở thành một chương ôn nhu bàn tay, nhấc hướng Tâm Dật trên lưng. Cũng không có giống như mọi người mong đợi như vậy, khẽ vướt an ủi. Hắn chẳng qua là với bí kíp độc môn, nghịch thiên cất tay, đóng chặt Tâm Dật huyệt vị, để cho hắn an tĩnh lại. Hắn giao trái tim Dật giao cho Thiên Cơ Tử, chỉ một cái bên người tiểu lâu đạo, để cho hắn một lát thôi. Sau hai canh giờ, các loại, chờ, hắn tỉnh lại, chúng ta hướng Long Ngâm Hồ lên đường. Thiên Cơ Tử đạo, ư đóng đại hiệp cũng nên nghỉ ngơi. Quan Thiên Kiếm đạo, cùng ta gọi nhau huynh đệ. Sau đó hắn tự đi vào trong lầu. Quan Thiên Kiếm không nghĩ tới, hắn tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày thứ hai. Hắn vừa mở mắt cũng cảm giác được ngày này là cái không tầm thường ngày, bởi vì hắn giường bờ nhiều người. Nếu như không có lần tỉnh lại đều có thể nhìn đến một vị tuyệt thế giai lệ ở một bên lặng lặng chờ đợi, thâm tình nhìn chăm chú, đó nhất định là thế gian đẹp nhất cảnh ngộ. Không biết Quan Thiên Kiếm nhưng cũng từng có ý nghĩ như vậy. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù là nhìn ngược cũng vẫn là mỹ nhân. Có người cho là nhìn ngược, hai cái lỗ mũi lộ rõ, khá chướng thai gai mắt Quan Thiên Kiếm nằm ở trên giường, cũng chỉ có thể nhìn ngược Tâm Dật. Thế nhưng không hư hao chút nào vào hắn mỹ. Có lẽ bởi vì hắn quả thực quá đẹp, hắn mỗi một tấc da thịt đều tại sáng lên, lưu động quang. Cả người nàng chính là một đạo lưu động quang, đến từ trên trời. Hoặc người hắn chắc có một cái tên khác, đó chính là Thiểm Điện, Thiểm Điện đương nhiên là không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ hoàn mỹ. Thế nhưng Quan Thiên Kiếm không có cảm ơn thượng thiên hậu tứ, hắn không có lộ ra một nụ cười, hắn mặt không chút thay đổi, chả, còn đem mặt chuyển hướng bên kia. VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 236. Ba trận chiến băng thần, 1. Chương 236, ba trận chiến băng thần, 1. Chẳng qua là có cái chuyện kỳ quái, Quan Thiên Kiếm mình cũng không có phát hiện, hắn nghĩ tại trên giường nhiều năm mới biết. Nếu như hắn phát hiện sự thật ấy, phát hiện mười mấy năm qua lần đầu dựa vào giường ý nghĩ, nhất định hội sẽ hung hăng trách cứ chính mình. Có lẽ chả, còn hội sẽ đỏ mặt. Tâm Dật mặt mày vui vẻ gặp Hàn Băng, lập tức theo Chi Đông. Hắn cảm thấy Quan Thiên Kiếm mới là danh phủ kỳ thật băng thần, hắn có thể đông lạnh cả ngày hạ nụ cười. Hắn vốn định mở miệng nói chuyện, trải qua hắn cảm giác mình nói đã quá nhiều. Vì vậy, thiên ngôn và ngữ đều hóa thành một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nếu như một cái hoạt bát sáng sủa thích nói thích cười cô gái đột nhiên trầm mặc ít nói đứng lên, giống như một đóa hoa hồng đột nhiên biến thành sải uổng, thì hắn nhất định là tại là một chuyện nào đó phiền não, chuyện này còn nhiều hơn nửa với người yêu có liên quan. Hai người sống chung một phòng, đều không nói chuyện, miễn bất hữu điểm xấu hổ. Quan Thiên Kiếm mở miệng trước, ngươi luôn nói ta đáp ứng người khác sự tình không làm được, còn nói ta là vô lại tên lừa gạt, lời này rất để cho ta khó hiểu. Coi như ta giống như ngươi nói thế này không chịu nổi, trải qua ta gần 10 năm chưa cùng ngoại giới qua lại, thật có những thứ này thói xấu, một mình ngươi tiểu cô nương, lại là làm sao biết? Cũng bởi vì sự sai lầm này chính là ngươi 10 năm trước phạm hạ. Quan Thiên Kiếm không thể không quay lại mặt đến lần nữa quan sát Tâm Dật, 10 năm trước. 10 năm trước ngươi nhận biết ta sao? Tâm Dật lần đầu tiên bị người yêu thế này nghiêm túc tường tận, trong lòng vô cùng vui vẻ, dứt khoát túi người, hai tay nhánh, cách hắn gần hơn, để cho hắn nhìn càng thêm tỉ mỉ nhiều chút. Hắn nho nhỏ gương mặt giữa, hội tụ lên một hồ xuân thủy, tại ánh mặt trời hạ ba quang loẹt loẹt. Quan Thiên Kiếm ánh mắt nhưng từ hắn chán tà tà bay đi, đến cực xa địa phương, đã lâu mở miệng nói, "Hả, ta nghĩ ra rồi. 10 năm trước, ta gặp phải một cô gái, mới 12, 13 tuổi, kiếm pháp khiến cho rất không tồi. Ta xác thực từng đáp ứng hắn một chuyện, hữu duyên gặp lại sau, liền muốn thu hắn làm đồ đệ." Tâm Dật mặt mày hớn hở đạo, "Thua thiệt ngươi còn nhớ, ngươi xem ta là không phải là so 10 năm trước đẹp hơn. Tất cả mọi người gọi ta đệ nhất mỹ nhân đây." Quan Thiên Kiếm cười nói, "Xem ra ngươi so với ta chả, còn tự tin." Tâm Dật giả bộ giật mình nói, "Ngươi vừa già lại xấu, chẳng lẽ cũng cảm thấy mình là võ lâm thứ nhất mỹ nam từ sao?" Quan Thiên Kiếm đạo, "Ta chỉ không phải là dung mạo." Tâm Dật đạo, "Nếu chỉ không phải là dung mạo, vậy coi như ngươi còn có chút tự biết mình. Với ngươi tướng mạo, thiên hạ cũng liền ta sẽ yêu ngươi." Hắn nói chuẩn miệng, lời này nói ra mới nhớ tới một cô gái, thế này tự thừa tâm sự, quá mức không biết xấu hổ không có tao, một tấm mặt đẹp không ngừng đỏ lên, trực bức chín mùi cà chua. Khổ hận nói ra nói tẩy rửa sạch sẽ đi ra ngoài nước, thu cũng thu không trở về. Vạn bất đắc dĩ chi hạ, nhớ tới chính mình còn dài hơn có một đôi chân, lấy tay che mặt, đứng lên chạy như bay mà ra. Quan Thiên Kiếm thức dậy, cùng Trời Cơ Tử một nhóm tụ họp, ở một tòa thị trấn dùng qua bữa ăn sáng, trùng trùng điệp điệp hướng Long Ngâm nhọn tiến về phía trước. 300 dặm đường trình, với Quan Thiên Kiếm bản lĩnh, khoảnh khắc tức đến, trải qua là chiếu cố mọi người, hắn chỉ đành phải không nhanh không chậm đi theo mọi người. Dù vậy, sau một cách giờ, đã ở ngoài trăm dặm. Tâm Dật bởi vì buổi sáng nói nhầm vẫn còn ở đỏ mặt, không dám cùng Quan Thiên Kiếm áp sát quá gần, lại không dám cùng hắn bắt chuyện, chẳng qua là đi ở Thiên Cơ Tử bên cạnh. Chạy qua một mảnh hoang dã sau đó, phía trước là một mảnh cây cối. Đem vào trong rừng, Quan Thiên Kiếm đột nhiên tỏ ý mọi người dừng bước. Thiên Cơ một cái không hiểu nói, có gì không ổn sao? Quan Thiên Kiếm giơ tay lên chỉ đạo, ngươi xem trong rừng sương mù dày đặc không tiêu tan, mùi tanh xông vào mũi, xa xa đã cảm thấy âm trầm, trong đó nhất định sẽ có văn chương. Thiên Cơ Tử mặt có vẻ buồn rầu đạo, chẳng lẽ băng thần ông già kia thôi biết được quan huynh rời núi tin tức, trước tiên ở nơi này nơi mai phục. Quan Thiên Kiếm gật đầu nói, hơn phân nửa như thế. Nếu như hắn coi trọng như vậy tại hạ, chúng ta ngã thiếu phí một phen buôn ba. Vừa thưa nhất yêu, chúng ta bất tiện đường vòng, tiến vào trong rừng sau đó, mọi người mỗi người cẩn thận, băng thần võ công quỷ dị âm độc, bên trong người hẳn phải chết, như thấy tình thế không đúng, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, rút lui trước ra trong rừng, lại ung dung lưu tính thiện sách, ngàn vạn lần không thể xính một dũng khí. Phân phó vừa tất, đoàn người chạy như bay vào rừng. Tâm Giật chạy đến Quan Thiên Kiếm bên người, rát rát ống tay áo của hắn đạo, ngươi 10 năm trước nói, hữu duyên gặp lại sau, lại thu ta làm đồ đệ, chúng ta quả nhiên rất hữu duyên, không chỉ có gặp lại sau, còn phải với sóng vai cặp tay, đối phó băng thần, ngươi thu ta làm đồ đệ lời còn tính sổ hay không? Quan Thiên Kiếm đạo, tự nhiên định đoạt, chỉ cần ngươi thành tâm bái sư, ta một cái này hội sẽ đem cả đời sở học, dốc túi bộ dạng dạy. Tâm Giật lại nói, thế nhưng ta không muốn học võ công của ngươi, ta cũng không muốn làm ngươi học trò. Làm ngươi học trò, lùn đồng lứa, phải nghe ngươi nói, bị ngươi khiển trách, còn không bằng ngươi bái ta làm thầy, ngươi nghe lời ta. Quan Thiên Kiếm trầm mặt xuống đến quát lên, nói bậy. Xem ra người khác còn không có bái sư, hắn phần đỉnh lên sư phụ dáng vẻ. Tâm Giật nghịch ngầm nói, ngươi dám không đáp ứng? Ngươi nếu là không đáp ứng, ta nói cả ngày hạ đều biết, nói ngươi nói không giữ lời, là một tiểu vô lại, tên lường gạt, bởi vì ta rất xinh đẹp, từng đáp ứng bái ta làm thầy, thế nhưng nước đã đến chân lại không nhận nợ. Quan Thiên Kiếm biết hắn tiểu hài tử thiên tính, chuyên bị càng quái, không mặn không lời nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không muốn tinh địch, chuyên tâm nên địch. Tâm Giật loại bỏ lông mi trợn mắt mắng, khá lắm vô lại ra hỏa, nói thế nào? Dám nói vi sư tinh địch, thật là không có đại không có tiểu. Quan Thiên Kiếm cười khổ không nói gì, quay đầu hướng Thiên Cơ Tử dùng mắt ra hiệu. Thiên Cơ Tử người dày dạn kinh nghiệm, lập tức hội ý, đối với, đúng, Tâm Giật đạo, Tâm Giật cô nương quá bộ bước, lão hủ có câu quan trọng hơn nói đúng ngươi nói. Trường bối triệu hoán, Tâm Giật mặc dù vô cùng không muốn cái này ngay miệng rời đi Quan Thiên Kiếm bên người, nhưng là không tốt nghịch Thiên Cơ Tử tâm ý, chỉ đành phải đi qua. Trước khi đi nâng cao thanh âm, hướng Quan Thiên Kiếm nội khủng, chuyện này chưa xong. Đoàn người đi vào trong rừng, càng cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Trừ Quan Thiên Kiếm nội lực thâm hậu, Thiên Cơ Tử hơi cường bên ngoài, những người khác đã sớm sắc mặt tái nhợt, răng môi run run, rút tay rút chân, nhìn lại bên người lá cây tạp thảo, đã kết một tầng thật dày xương. Quan Thiên Kiếm lần nữa tỏ ý mọi người dừng bước. Hắn một đôi mắt hổ ở chung quanh không ngừng lục soát, trên trời địa hạ, bốn phía xung quanh, hoàn toàn không có bỏ sót. Hắn tựa hồ rõ ràng cảm thấy cực lớn nguy hiểm, lại không tìm được chỗ mấu chốt, hắn biểu tình càng thấy ngưng trọng, trong mắt cảnh giác, thôi đạt cực hạn. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, có chuyện gì lại hội sẽ khắc cái này môn cao thủ tuyệt thế như thế nghi hoặc. Hắn cái này nghi hoặc phản ứng đến mọi người trên mặt, là được sợ hãi. Mà sợ hãi gặp phải sợ hãi, thẳng có càng tán đảm. Rốt cuộc, Quan Thiên Kiếm con mắt định trụ, nhìn chăm chú ở một chỗ. Chỗ đó ngay tại chân hắn hạ. Mày kiếm đâm nghiêng. Hắn nâng tay phải lên cầm trên lưng trôi kiếm, ánh mắt lại vẫn chặt nhìn chăm chú chân hạ. Hắn chậm rãi nổ ra trường kiếm. Con mắt không có chút nào di động. Tâm Giật cô nương, không nên quấy rầy Thiên Cơ Tử tiền bối ngăn địch, đến nơi này của ta. Quan Thiên Kiếm nói như vậy, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chân hạ. Tâm Giật dùng nhỏ vụn hàm răng rẽ rồ môi, dịu dàng nói, ngươi để cho ta thế nào, ta được cái đó sao? Ngươi cho ta là người nào? Quan Thiên Kiếm không nói, có chút độc khí. Thiên Cơ Tử hướng hắn liền mấy mắt. Tâm Giật vô pháp không nghe Thiên Cơ Tử nói, nhưng thật ra là vô pháp không nghe nội tâm chân thực thanh âm, nghiêng đầu hướng Quan Thiên Kiếm bước ra nhỏ bé bước, tỏ ra vô cùng không tình nguyện, trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm, tới thì tới, hừ. Tâm Giật đi tới Quan Thiên Kiếm bên tay trái, đốn nhất đốn, rũa ra ăn mẫu hai ngón tay, nắm được ống tay áo của hắn. Quan Thiên Kiếm nhỏ giọng mệnh lệnh, nắm tay ta. Tâm Giật nghe được hắn lời này, vui từ trên trời hạ xuống, giống như mùa hè chói chang thiên uống một ly ướp lạnh mật ong, toàn thân thư thái. Vào thời khắc ấy, hắn nghĩ là, trong lòng của hắn dù sao có ta. Trải qua hắn còn muốn lấy được lớn hơn thắng lợi, cất cao giọng đạo, ngươi nói cái gì? Lão nhân gia ta không nghe thấy, làm phiền ngươi nam tử hắn đại trượng phu nói chuyện, đừng như con muỗi chui vào dạ hồ bên trong. Quan Thiên Kiếm nạt nhỏ, sống chết trước mắt, không muốn ba hoa. Tâm Giật thấy hắn như vậy giá thức, càng cảm thấy chung quanh sát khí xâm nghiêm, đột nhiên có chút tỉnh ngộ, bị dọa sợ đến không dám nói nhiều, một tay nắm chặt Quan Thiên Kiếm bàn tay, một tay khoác ở hắn cánh tay, cái chán cũng đẩy tại hắn trên vai. Tâm Giật đắm chìm trong ái tình ngọt ngào bên trong, tựa hồ có liên Quan Thiên Kiếm ở bên người, hắn liền có thể cái gì cũng không nghĩ, huống chi giờ khắc này, tay hắn ngay tại trong tay nàng. Đây chính là đầu một lần. Quan Thiên Kiếm bỗng nhiên quát lên một tiếng, mọi người lui về phía sau. Đồng thời bỏ rơi Tâm Giật bàn tay, nắm ở hắn eo, búng một cái đứng dậy, cách mặt đất mấy trượng. Chỉ có Tâm Giật cao giọng hoan hô, hắn tưởng tượng bọn họ không phải là đang đối với địch, mà là ở ngoại ô đi chơi tiết thanh minh du ngoạn. Quan Thiên Kiếm ôm hắn bay về phía chân trời bạch vân, bọn họ muốn vào lúc đó nắp một căn phòng, hắn hội sẽ theo hắn ở đó địa phương ẩn cư. Hắn tâm sắc bay ra ngoài, trước vào hắn tâm nhào tới đi bên trong đi. Ánh mắt của nàng dĩ nhiên là nhắm. Trải qua nếu như hắn mở ra tới xem một chút, toàn bộ tốt đẹp ảo tưởng nhất định sẽ bị dọa sợ đến tan thành mây khói. Trước mặt là nhất phương to lớn động huyệt, kia động huyệt có chọn một ngọn núi cao độ. Trong động âm phong gào thét, thanh hôi khó khăn ngăn cản, dịch nhơn hơn người, còn có một cái màu hồng đai nhanh chóng đông đưa. Đáng sợ hơn là, trong động sinh ra một cổ cực mạnh hấp lực, thẳng hút trăm trượng bên trong phi xa tàu thạch, cây cối bẻ gãy, vân khí chảy ngược. Mà bọn họ lăng không thân thể, đã bị hút vào bên cửa hang duyên. Trên bầu trời thế nào hội sẽ đống dưng sinh ra thế này một cái hang huyệt? Chẳng lẽ là thiên chi nhãn? Như đưa ánh mắt rời về phía trên đất, có lẽ hội sẽ càng kinh hãi. Bởi vì này động huyệt cuối cùng một cái cự mãng mở cái miệng rộng, hắn bàn khúc thân thể mở rộng ra, đem một mảnh mấy chục ngàn mẫu cây cối, giống như vạch trần một tấm chăn mở dạng, vén ở một bên. Băng Nguyên, Quan Thiên Kiếm thân ở không trung, vẫn bên thay đổi ba lần phương vị, từ nam đến đông, từ đông đến tây. Đây chính là hắn tuyệt kỹ Lăng Hư Tam Bộ. Tại dĩ vãng đối địch bên trong, chiêu này một ra, không khỏi thủ thắng. Nhưng hắn hôm nay địch thủ quả thực có chút tà môn, vô luận hắn thế nào biến đổi phương vị, từ đầu đến cuối trốn không ra to huyệt lồng cháo. Thật may trong tay hắn còn có kiếm. Một kiếm vung ra, giống như trên biển to sóng, uy lực trải rộng mấy dặm, bên trong người cho dù là kim cương bất hoại khu, cũng hoặc tường đồng vết sắt, cũng hội sẽ tán như bùn cát, khoảnh khắc tan rã. Băng Nguyên vốn là thần vật, sống trên đời đã có hơn mấy vạn năm, hắn phản ứng tốc độ không kém hơn thế gian bất kỳ cao thủ nào, vì vậy đối với một kiếm này, hắn chẳng qua là cậu ngựa mặt lên, kiếm khí thôi từ đỉnh đầu sẽ qua. Trải qua kiếm khí từng, mang theo một trận kình phong khiến cho hắn không thể không nhắm mắt lại, nếu không không phải là thành người mù không thể. Quan Thiên kiếm chậm đến vừa chậm, thân thể nhanh chóng hạ đoạn. Như thế cùng một chỗ vừa rơi xuống, Tâm Giật mới mở mắt, chỉ thấy đất chấn động, như thủy triều dâng trào, liên tiếp. Trong lòng nàng kinh ngạc, thầm nghĩ, băng thần thật là có siêu nhân khả năng. Hắn lại không biết hiện tại đối mặt trả, còn không phải là băng thần bản thân, mà chẳng qua là hắn ngồi một con kế tiếp xuất sinh. Mượn thân thể hạ đoạn thế, Quan Thiên kiếm lần nữa giơ kiếm hạ phích, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, như hổ gầm, như rồng gầm, xa chuyện mới giảm, trời đất rung động. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy Băng Nguyên mở ra hai mắt, mở cái miệng rộng, thẳng lên hướng Quan Thiên kiếm mũi kiếm. Tâm Giật giật mình, hai tay ôm thật chặt ở Quan Thiên kiếm, đem mặt giấu ở bộ ngực hắn, thét chói tai không thôi. Quan Thiên kiếm một kiếm chém hạ, nhìn một chút liền muốn đem Băng Nguyên phích số lượng đoạn, vừa đúng lúc này, hắn mở cái miệng rộng bên trong, một đoàn dịch nhờn bắn nhanh mà ra, bình thường tản ra, trải rộng mấy dặm, trong nháy mắt ngưng kết thành băng, phong bế một kiếm này. Quan Thiên kiếm một đòn không trúng, hạ đọa thế gấp hơn, Tâm Giật e sợ cho Băng Nguyên trong miệng bẩn thỉu đồ vật dính vào trên người, đem chôn ở Quan Thiên kiếm ngực đầu chui đến càng sâu. Quan Thiên kiếm minh bạch hắn tâm tư, trở đi hộ thể thần công, tạo thành một đạo vô hình bức tường khí, sắp có hế vật xa xa chắn. Chờ đến hai người cần phải lúc rơi xuống đất, kia Băng Nguyên bản khúc thân thể đột nhiên phân tán ra, trung gian lậu cái kế tiếp lộ lớn, khó khăn lắm đem hai người bỏ vào trong động. Mới vừa chạm đất, hai người lập tức cảm thấy sắc trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lúc, không trung chỉ còn hạ gầu xúc lớn nhỏ một vòng, giống như rất tại trong giếng. Nguyên lai Băng Nguyên không chỉ có phản ứng thật nhanh, lại quỷ kế đa đoan, hắn tính đúng Quan Thiên kiếm rơi phía dưới vị, lại đem người quay quanh, xây lên một đạo cao trăm trượng tường, đưa hắn vùi lấp ở trong đó khiến cho hắn chắp cánh khó thoát, ngay sau đó quay về miệng khổng lồ, muốn đưa hắn hút vào trong bụng. Quan Thiên kiếm thế nào không đoán ra hắn dụng ý. Suy nghĩ không nhịn được bật cười, không nghĩ tới ta một đời thanh danh, vậy mà đến xúc sinh kia đạo. Lại muốn, không biết gì ngu xuẩn vật, ta một kiếm đem ngươi chém thành mấy đoạn, coi như đem ta nuốt tại trong bụng, ta còn không phải từ một đầu khác chui ra ngoài. Vậy mà một kiếm hạ xuống, mặc dù Băng Nguyên thân thể nứt ra một đạo sâu sâu lỗ hổng, máu tươi phun trào, cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả, từ trong cắt ra. Hắn phân chấn thần uy, liên phích mấy kiếm, vẫn không có hiệu quả. Lúc này xung quanh ánh sáng trở nên càng u ám, Băng Nguyên một viên cự đầu từ chỗ cao rơi hạ, răng nhọn chưa tới, tinh phong tới trước, hợp với một đôi xanh thăm thẳm con mắt, nói không ra quỷ dị. Tâm Giật thoáng ngẩng đầu, dò xét ra một con mắt, liếc thấy tình cảnh này, đem đầu lùi về, cả người run rẩy không thôi. Hắn cho là hôm nay nhất định giữ nhiều lành ít, trong lòng thả không tiếp theo chuyện, đối với, đúng, Quan Thiên kiếm đạo, chúng ta sẽ chết, mà còn bị chết rất khó nhìn. Nếu như ngươi yêu thích ta, bây giờ đối với ta nói còn kịp, ta sẽ không để cho ngươi chết. Quan Thiên kiếm chỉ là như vậy nói. Lời này có quá phong phú hàm nghĩa, có phải hay không liền, ta thích ngươi, cũng bao gồm ở bên trong đây. Vô luận như thế nào, Tâm Giật nghe được câu này đã rất thỏa mãn, hắn cảm giác mình đột nhiên sinh ra vô cùng lực lượng, mà vô cùng lực lượng đều phải dùng để ôm. Chết lại coi là cái gì? Để cho chúng ta chết cùng một chỗ. Quan Thiên kiếm lại hỏi, ngươi nguyện ý độn địa chạy trốn, hay là từ cự mãng trong thân thể chui đi ra ngoài? Tâm Giật dùng sức lắc đầu, ta muốn bay đến bầu trời. Bất luận là độn địa, vẫn là xuyên qua băng nguyên thân thể, ít nhiều gì đều có mấy phần bực bội, chỉ có từ bay trên trời đi mới nhất uy phong. Quan Thiên kiếm nói như linh chém sát, được. Thứ hai tam thất ba trận chiến binh thần, hai. Tốt, chữ vừa ra khỏi miệng, quanh thân cuốn lên một đạo gió lốc. Gió lốc càng chuyển càng nhanh, trên đất cắt đá vòng quanh người mà đi, mới đầu còn có thể thấy rõ, trong khoảnh khắc nối thành vô số điều dây nhỏ, tạo thành một đạo bảo vệ tường. Bảo vệ tường càng nổ càng cao, trong chớp mắt vài trượng, chạy thẳng tới Băng Nguyên mở ra miệng khổng lồ. Băng Nguyên tựa hồ biết lợi hại, một tiếng lớn lên đảo, cổ thẳng tắp giơ lên, để ở một bên. Hai người lúc này mới theo đạo này gió lốc, cấp trùng mà lên, có thể hướng Vân Tiêu coi như là rốt cuộc thời ra Băng Nguyên bao vây. Thiên Cơ Tử mấy người cũng không dễ chịu, bọn họ cùng Quan Thiên kiếm võ công cách biệt quá xa, mặc dù không có cơ hội cùng Băng Nguyên chính diện đối địch, trải qua liền hắn thân thể nhanh chóng di động, cái đuôi xuất quỷ nhập thần vỗ vào, thôi làm hắn môn mệt mỏi, thỉnh thoảng đâm bên trên một kiếm, chặt lên một đao, coi như có thể trúng, đối với cái này cự thú mà nói cũng là không liên quan đau khổ. Thiên Cơ Tử trong lúc bận rộn, ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Quan Thiên kiếm hai người thân thể đã tại trên bầu trời thu nhỏ lại thành một viên đầu, nhất thời kiểu lưỡi không hạ, sợ run ngay tại chỗ. Không khỏi âm thầm lo lắng, nếu là từ nơi này sao cao té xuống, cho dù có thông thiên triệt địa bản lĩnh, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đang lo âu, đông nhiên cảm thấy tinh phong đập vào mặt, một cổ cực lớn hấp lực đánh tới. Thiên Cơ Tử võ công vốn không phải là phiếm phiếm, gấp dùng một cái thiên cân truy cùng với đối kháng, nhất thời vững như bàn thạch. Trải qua như vậy thứ nhất, mặc dù có thể tạm thời thăng bằng gót chân, thân thể lại bị định tại một nơi, mà Băng Nguyên cự đầu đã che khuất bầu trời mà tới. Xem tình hình coi như không bị lập tức hút vào trong bụng, cũng sẽ rất sắp bị nhét vào trong miệng. Những người khác thấy tình cảnh này, rối rít tới cứu viện, bất đắc dĩ vo công nhỏ, chạy nhanh tới gần bên không trải qua không thể tương trợ, ngược lại cùng một chỗ bị hấp lực dẫn dắt, thẳng hướng Băng Nguyên trong miệng bay đi. Thiên Cơ Tử thấy gấp, một cái chân khí tiếp không lên đây, cũng không tự chủ được bị hút cách mặt đất. Quan Thiên kiếm ôm Tâm Giật lên tới chỗ cao, giơ kiếm từ trên trời hạ xuống, dắt hạ xuống thế, nhanh như tinh hoàn, mãnh liệt như thiên binh. hắn đã sớm tính đúng phương vị, chém băng nguyên bảy tấc. Trong thiên hạ ngay cả thần ma cũng không cách nào ngăn cản một kiếm này, chính là một ngọn núi cũng phải bị một kiếm này chia ra làm hai. Băng nguyên đầu lập tức phải rơi xuống. Song hắn đối với, đúng, một kiếm này thì làm như không thấy, không tránh không né, to vẫn nuốt hướng trên đất mọi người. Có lẽ nó là không có sợ hãi, hắn giống người một dạng minh bạch, quan thiên kiếm tuyệt đối không hội, sẽ không để ý tới một đám cùng bạn tính mệnh, có lẽ là động vật bản tính cho phép, đến bên miệng thức ăn, vô luận như thế nào đều không nguyện bỏ hạ, cho dù ngồi tính mệnh. Quan thiên kiếm không phải không biết, nếu như hắn nóng lòng chém băng nguyên vào kiếm hạ, liền muốn bồi thượng cái này 40-50 cái tính mệnh. Đương băng nguyên đầu rời đi hắn cổ, thiên cơ tử đám người đã ở phía trước một khắc tiến vào trong miệng nó. Mặc dù bọn họ còn đến không kịp bị nuốt vào bụng, trải qua băng nguyên nặng đến 100 tấn bên trên ngạc rơi xuống, cũng đủ để đem người miễn cưỡng đè chết. Cho dù là hắn cái kia màu hồng đầu lưỡi, cũng không người có thể chịu đựng đương thời tình hình, quan thiên kiếm không thể không thiên chuyển mũi kiếm, phích hướng mọi người cùng kỳ nông hôn trong lúc đó chỗ trống. Một đạo vô hình bức tường khí trong nháy mắt giơ lên, băng nguyên trong miệng kia một cổ hấp lực tan biến không còn dấu tích, mọi người rối rít hướng về trên đất. Ngay sau đó núi lở đất mòn một tiếng vang thật lớn, trên đất vùi lấp hạ một đạo sâu gần 3 trượng chiến hào, lâu thì không biết có hơn 10 trượng. Không tưởng tượng nổi là, băng nguyên lại thiên quân thời điểm nguy kịch, tránh một kiếm này, phiến lân không bị thương động tác mau lẹ, rồng ngâm hổ gầm, viễn công gần cự, quan thiên kiếm nhanh như điện chớp liền ra hơn 300 kiếm, vẫn chỉ cùng băng nguyên đánh hòa nhau. Gió lốc hồi sinh, giống như trên bầu trời rũi tiếp theo cái lối đi, thẳng tắp như trụ. Băng nguyên đánh lâu không hạ, gầm lên giận dữ, khổng lồ không bằng thân thể bực tức đập chạm đất mặt, đánh lên cắt bụi vạn trượng, nhất thời khiến cho trong thiên địa một mảnh ảm đạm ở nơi này vô biên trong bụi mù. Băng nguyên ngẩng đầu trợn mắt, phóng lên cao, cùng quan thiên kiếm làm trịnh lên gió lốc rằng co nhau không hạ, thể đầu tịnh tiến. Tựa hồ người nào vọt tới cao nhất, người đó chính là thắng người. Nếu như quan thiên kiếm tư thế bay lên suy kiệt, băng nguyên đem bản thân như nắp, quay đầu cháo hạ, đưa hắn ép thành thịt nát. Mà nếu như băng nguyên hết sức, quan thiên kiếm đem cố kỹ trọng thì, một chiêu trên trời hạ xuống thần binh, mang theo trời đất cơn giận, chém hạ băng nguyên đầu. Song dù ai cũng không cách nào vượt qua người nào, bất kỳ bên nào nghĩ muốn dẫn trước một tấc nửa tấc đều khó khăn. Cùng phong rót ngược cửa vào mũi, tâm giật có chút hô hấp không khoái, vô pháp mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy cách mặt đất càng ngày càng xa, cách thái dương lại càng ngày càng gần, mà vân thải đã tại thân hạ. Xuyên thấu qua gió lốc cuốn lên bụi mù, mơ hồ có thể thấy băng nguyên thẳng tắp thân thể. Hắn đã hoàn toàn dựng thẳng thành một cái cây cột. Hắn giống giận tựa hồ dần dần chuyển thành kêu gào, đánh thẳng vào đỉnh đầu mênh mông màu lam thiên mạc, vang vọng thật lâu không dứt. Quan thiên kiếm cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào thời điểm so với cái này một khắc càng giống như một tòa pho tượng. Pho tượng rất an tĩnh, vĩnh viễn bất động. Mà giống như pho tượng người, chính là kiên định, ý hắn chí cũng liền xa không rời. Môi hắn đóng chặt, cặp mắt thần quang tràn đầy, giống như hai viên bảo thạch, đây là một tấm không lộ vẻ gì mặt. Nếu như từ trên mặt hắn có thể xem ra nói cái gì, chỉ có đối với, đúng, thắng lợi lòng tin tuyệt đối. Xem qua gương mặt này sẽ biết, hắn là bất bại hóa thân, hắn vĩnh viễn bất bại. Tâm giật trên mặt lại có nụ cười, cười có chút ngượng ngùng, cười vô cùng ôn nhu, cũng cười vô cùng kiên định. Hắn đem gò má dán vào trước ngực hắn, nhìn ngang phía trước. Hắn thôi không thấy được quan thiên kiếm mặt, song hắn người này, nhưng ở trong lòng của hắn trở nên càng rõ ràng, càng chân thực có thể cảm giác. Tâm giật trong lòng đột nhiên động một cái, lúc ngẩng đầu, lại thấy quan thiên kiếm môi khẽ rời, lộ ra để cho người khó mà phát hiện nụ cười. Chẳng lẽ hắn biết ta đang suy nghĩ gì? Tâm giật một viên nho nhỏ trái tim nhảy càng vui sướng. Nhưng là quan thiên kiếm sở dĩ bật cười, có lẽ chỉ là bởi vì tìm tới phá địch phương pháp. Hắn xông xuất thân hấn gió lốc, hắn lực lượng toàn bộ dùng ở ngang di động, tư thế bay lên lập chậm. Băng nguyên điên cuồng hét lên một tiếng, từ bi thương ngược lại là vui sướng. Hắn đầu nhanh chóng vượt qua quan thiên kiếm hai người. Tâm giật ngạc nhiên không hiểu, trải qua hắn tin tưởng, hắn làm như vậy nhất định có thâm ý khác. Hắn không một chút nào cảm thấy sợ hãi. Băng nguyên thân thể giống như một mặt tuyệt bích, ngăn ở trước mặt hai người. Quan thiên kiếm ra chiêu, một kiếm chuyển ra, gai, kiếm chưa kịp thân, băng nguyên cổ đã mở ra, máu tươi trào ra. Mũi kiếm cứ như vậy bình thường rối ra, một đạo lỗ hổng, liền với trên cổ kia một cái hang, đi theo quan thiên kiếm hạ xuống thế, không được kéo dài. Lại một tiếng rên rỉ. Băng nguyên gấp muốn dãy rủa thân thể tránh qua một kiếm này, nhưng nó liền cái đuôi đều đã cách mặt đất, không thể nào mượn lực. Hắn xoay vòng đầu, mở cái miệng rộng, nhắm ngay quan thiên kiếm, ý đồ đưa hắn cuốn vào trong miệng. Cũng là phí công. Tốc độ nó mặc dù nhanh, làm sao bị kịp được quan thiên kiếm hạ xuống thế? Quan thiên kiếm mỗi một khắc đều tại tăng tốc, trên thân kiếm lực đạo sau đó gia tăng, băng nguyên trên người lỗ hổng càng mở càng sâu, cho đến đưa nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh chia ra làm hai. Chờ hắn hai chân chạm đất, băng nguyên máu đã chảy hết. Khô quắt thi thể nặng nề rơi hạ, để cho người cảm thấy đất rung núi chuyển, trời đất lệch vị trí. Bắn tung tóe máu bức núi khắp nơi. Thật sự máu chảy thành sông, cỏ dại lan tràn. Dân chúng địa phương đều nói, trên bầu trời long xà đại chiến, kích thích huyết vũ. Quan thiên kiếm cùng tâm giật trên người, hoàn toàn không có dính vào một giọt huyết vật. Bọn họ từ trên trời hạ xuống, thật giống như vẫn luôn ở tại trên trời. Đem so với Hạ Thiên Cơ tử đám người liền chật vật nhiều lắm. Mỗi người đều là tóc thai bù xù, cả người bị máu tươi thấm ướt, trên tóc, trên y phục, lỗ mũi và trên miệng, không khỏi dính đầy đống đống điểm một cái thì nát. Bọn họ cũng tỏ ra rất mệt mỏi, cường địch vừa đi, đa số người lập tức ném rơi binh khí trong tay, ngồi trên chiếu, cũng không nhìn tới nhìn xuống đất trên có nhiều bẩn thỉu. Hôm nay bọn họ còn có thể sống sót, nhiều bẩn thỉu đồ vật cũng cảm thấy có thể tiếp nhận. Với giật lại vỗ tay cười, trên trời chơi thật vui. Vừa nói quay đầu đối mặt quan thiên kiếm, còn muốn hỏi hắn, lúc nào lại dẫn ta lần trước thiên. VS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 238. 3 trận chiến băng thần, 2. Chương 238, 3 trận chiến băng thần, 3. Quan Thiên Kiếm hỏi mọi người, có người bị thương không? Đoàn người vốn là đã kiệt sức, nghe được thanh âm hắn, tinh thần vì đó rung một cái, cùng kêu lên trả lời, đa tạ quan tâm, không người bị thương. Một người trong đó cao giọng nói, nếu không phải là có đóng đại hiện tại, sợ là chúng ta đã táng thân xả vẫn. Ân tái tạo, không cần báo đáp, từ nay về sau, trải qua có chút mệnh, chúng ta không khỏi run sợ tôn. Đi theo tất cả mọi người đến cảm ơn. Quan Thiên Kiếm chắp tay nói, các vị đã nói gọi nhau huynh đệ, không nên nhắc lại đại hiệp hai chữ, còn như cứu mạng vân vân, ta cùng với các vị cặp tay chinh phạt màu xám sứ giả, chính là đồng tâm hiệp lực, chư vị gặp nạn, bản thân một cái nhấc tay, làm viện thủ, phân làm chính là. Mọi người thấy hắn diễn đạt cứng rắn, thái độ lạnh nhạt, không tiện nói nhiều đương hạ mọi người nghị định tiếp tục đi đường, nghĩ vào trước khi trời tối đến Long Ngâm Hồ. Thiên Cơ Tử Đạo, lần này đi ngoài 10 dặm có một mảnh hồ, so sánh với Long Ngâm Hồ hơi nhỏ, là đường phải đi qua, không bằng chúng ta mua cái khoái thuyền, trải qua mới một phen kịch đấu, mọi người thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, đến trên thuyền vừa vặn hơi chút nghỉ ngơi, lại không trễ mãi đi đường, chính là nhất cử lưỡng tiện. Quan Thiên Kiếm Đạo, được. Thiên Cơ Tử trong miệng kia phiến hồ, mặc dù danh không thấy kinh truyện, diện tích nhưng cũng không nhỏ, nước thiên tướng tiếp, mênh mông bát ngát. Thuyền được không đến 10 dặm, Tâm Giật gặp Quan Thiên Kiếm lưng quay về phía mọi người, độc lập mũi thuyền, nhìn ra xa non sông tươi đẹp, không nhịn được đi tới trước mặt hắn đạo, mới vừa rồi bị băng nguyên vây quanh, ngươi đã nói để cho ta rất vui vẻ. Hắn biết Quan Thiên Kiếm nhất định không hội, sẽ lúc đó tiếp lời đầu, rồi nói tiếp, ta nói chúng ta sắp chết, nếu như ngươi yêu thích ta, bây giờ nói còn kịp, ngươi là trả lời thế nào ta? Quan Thiên Kiếm con ngươi run lên, lại có nhiều chút hốt hoảng. Với lúc ấy tình hình xem, hắn là không phải nói không nên nói. Tâm Giật cười nói, ngươi tỉ thí thế nào ta một cô gái trả, còn xấu hổ. Thua thiệt ngươi chính là cái lãnh tụ quần luân đại hiệp đây. Ngươi ngượng ngùng lặp lại, ta thay ngươi nói đi, ngươi nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Hắn học Quan Thiên Kiếm lúc nói chuyện đè thấp giọng, nghiêm mặt, cực kỳ khoa trương, chính mình trước bị chọc cho cười ha ha. Quan Thiên Kiếm lại một điểm nụ cười cũng không có, bình tĩnh nói, vậy thì thế nào? Tâm Giật đạo, ngươi yêu thích ta. Quan Thiên Kiếm đạo, ta nhớ ngươi hiểu lầm. Tâm Giật đạo, ngươi không thích ta, tại sao phải nói lời như vậy? Đây rõ ràng là nói, ngươi phải bảo vệ ta cả đời, mà còn tại nguy hiểm nhất thời khắc ngươi đều một mực ôm ta không thả, ngươi không chỉ có nói đến, cũng làm đến, ngươi còn muốn chống chế sao? Quan Thiên Kiếm quay lưng lại. Tâm Giật vỗ tay cười to, bị ta nói trung tâm chuyện, lại không tốt ý tứ chứ. Ha ha, có vài người thật đúng là kỳ quái a, ngươi đời trước nhất định là một đại cô nương, đầu sai lốt xe, đời này lỡ sinh thành nam nhân, cái gì đều thay đổi, nhưng chính là nhăn nhăn nhó nhó tính tình trả, còn cất giữ. May mắn là gặp ta, bằng không, đời này ngươi đừng mơ tưởng chiếm được lão bà. Quan Thiên Kiếm đột nhiên xoay người, đối mặt Tâm Giật, nộ khí đằng đằng đạo, không nên nói bậy. Tâm Giật bị hắn quát một tiếng, một bụng liên châu diệu ngữ, tràn đầy phế phủ tâm sự đều hù dọa trở về, môi động động, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Quan Thiên Kiếm xem hắn thế này, cũng không khỏi không hòa nhã nói, ta đã coi ngươi là đệ tử ta. Nghe nói như vậy, Tâm Giật trong đầu ông một tiếng, phảng phất trong nháy mắt bị lấy hết, đổi vào một cái trống lớn, không dừng được gõ. Mà kia dù trống, chính là đệ tử, hai chữ. Hắn nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, một giọt tại trên gương mặt nhấp nô. Hắn nước nở nói, ta mới không làm ngươi đệ tử, ai mà thèm? Làm ngươi đệ tử có cái gì tốt? Quan Thiên Kiếm nguy hiểm gì không có đối phó qua, nhưng xưa nay chưa từng gặp thế này chiến trận, một nữ nhân nước mắt cũng không phải là bất luận một loại nào võ công chiêu thức có thể hóa giải, đem so với hạ. Hắn tình nguyện đồng thời cùng ba đầu băng nguyên nhất quyết sinh tử, cuối cùng vẫn là hắn địch nhân cứu hắn. Hắn nhận ra được một luồng hơi lạnh mơ hồ đánh tới, đồng thời tạo thành một loại áp lực khiến cho tay chân hắn tận tất cả bị trói, liền trên môi đều tựa như thừa nhận thiên quân trách nhiệm. Loại này kỳ diệu cảm giác, hòa diện đối với, đúng, một nữ nhân nước mắt thật có hiệu quả hay như nhau. Bị cảm ứng, hắn lực lượng giống như trong biển rộng ám chiều, không ngừng tích tụ, rung động, phún bạc muốn lớn ra. Chúng nó tìm một đạo lỗ hổng, cho dù là to bằng mũi kim lỗ hổng, cho dù là một cái bay xuống sợi tóc, một khi bị Quan Thiên Kiếm ý thức nhận định là địch nhân, đều đủ để làm động tới trong cơ thể hắn chân khí, cấp cho bài sơn hải đảo một đòn. Một kích này tất nhiên là gần như hoàn mỹ, trên đời không người có thể ngăn. Có lẽ hắn cấp địch nhân tạo thành áp lực muốn càng lớn đến mức nhiều. Toàn bộ mặt hồ tại loại này xâm nghiêm túc giết trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi một đầu du ngư tựa hồ cũng biết, chúng nó chạy không khỏi cái này đối địch song phương chú ý, lặng lẽ lẻn vào đáy nước đi. Chẳng biết lúc nào, Tâm Giật không tiếng động khóc sụt sùi tôi dừng lại, bên trong khoang thuyền bên ngoài một mảnh lặng lẽ. Rốt cuộc, cái kia nút trong bóng tối địch nhân lại cũng không kiên nhẫn, hắn nâng hai tay lên, làm một cái thay đổi tư thế. Hắn hình tượng lập tức dọi vào Quan Thiên Kiếm trong đầu, tóc trắng, bạch mi, thậm chí ngay cả con ngươi đều là rõ ràng cũng có thể nói hắn không có con ngươi, chỉ có hắn một bộ quần áo là màu đen. Hắn đứng ở bên bờ, có lẽ song phương cách nhau đạt tới mười mấy dặm, nhưng ở Quan Thiên Kiếm xem ra, đây chẳng phải là khoảng cách, cùng gần trong gang tấc không có khác biệt. Hắn lôi đỉnh nhất kích một khi phát động, trời đất đều hội sẽ có giúp lại, nhưng là hắn không thể đánh ra, bởi vì cứu người so đả thương địch thủ quan trọng hơn. Toàn bộ mặt hồ giống như một khối mất thăng bằng cầu bập bên, một bên vô hạn nâng cao, một bên vô hạn hạ xuống. Tựa hồ liền muốn thẳng tắp đứng lên, lật cả người. Mà Quan Thiên Kiếm đám người một nhóm thuyền liền ở vào thấp nhất kia một mặt. Nếu như chờ đến nước hồ hoàn toàn lộn, chiếc thuyền này tất sẽ bị đắp lên đáy hồ, mà một thuyền nhân tính mệnh đem như từng con chỉ riêng. Quan Thiên Kiếm hoàn toàn rõ ràng bản thân nên làm như thế nào. Trong cơ thể xúc tích đã lâu toàn bộ lực lượng hóa thành hai cái bàn tay khổng lồ, hướng chân xuống thuyền thân đẩy đi. Tại này cổ tuyệt đại sức mạnh hiệp bao hạ, mấy chục tấn thuyền giống như một mảnh thuận thủy phiêu lưu diệp tử, trong nháy mắt vạch về phía bên bờ. Sau một khắc, nước hồ cuốn thành một vòng tròn, đem Quan Thiên Kiếm giam ở trong đó. Thân thể của hắn giống như một cụ đẩy tới chóp đỉnh bệ thổi gió, nguyên hữu gió đã trừ sạch, mới gió lại có đợi vào lần nữa tích tụ. Hắn treo ở không trung thân thể thẳng tắp đoạ hạ, chìm vào đáy hồ, một nước hồ hóa thành ngàn trượng to sóng, quay đầu cháo hạ. Mà đang ở đồng thời, nước hồ đông là băng. Ngút trời to sóng hóa thành băng sơn, vẫn cất giữ đợt sóng tư thái, giống như một cái bị sử dụng tới định thân pháp người, đột nhiên cứng còn bất động. Băng sơn và quảnh, sừng sững tại Lam Thiên chi hạ, tạo thành một cái tinh xảo đặc sắc thế giới, đồ sộ thêm duy mỹ. Mà ở cái này mặt ngoài cảnh đẹp chi hạ, mai táng toàn bộ hy vọng. Bất luận Quan Thiên kiếm đối với người khác, đối với giang hồ, đối với cái này cái thế giới trọng yếu bao nhiêu, đối với Tâm Giật mà nói, hắn không thể nghi ngờ chính là cả thế giới. Hắn cả thế giới bị chấn vào đáy hồ, hắn tâm có thể không sau đó đi sao? Hắn tâm giống như trong hốc mắt rơi hạ nước mắt, ngã tại băng sơn bên trên, chia năm xẻ bảy, sau đó đông. Hắn điên cuồng tại băng sơn trong lúc đó chạy nhanh, hắn ngã xuống tại băng sơn bên trên. Hắn ngã hy vọng hắn có thể cùng chính mình tâm một dạng, nước mắt một dạng, rớt bể. Khang cả giọng khóc hào khiến cho hắn mỹ vặn vẹo biến hình. Song ai cũng sẽ không để ý, giờ khắc này hắn là mỹ là xấu, chính nàng lại càng không đi quan tâm. Thiên Cơ Tử chỉ có thể bồi hắn yên lặng rơi lệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Những người khác cũng giống như vậy. Một cái không tìm được con ngươi người xuất hiện ở trước mặt mọi người, diện mục được không giống như là thạch cao khắc liền. Lần đầu tiên thấy hắn người sợ rằng đều hội sẽ lo lắng hắn không biết lái miệng nói, nhưng là hắn mở miệng, trong thanh âm lộ ra khí lạnh đến tận xương, phản phất rét đậm bên trong một trận gió, để cho người run lập cập. Hắn nói, rất lâu không thấy người khóc thương tâm như vậy, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa có từng thấy, ngươi còn có thể khóc càng thương tâm một chút sao? PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 239. Ba trận chiến băng thần, 3. Chương 239, ba trận chiến băng thần, 4. Tâm Giật lúc thương tâm sau khi, là không hội sẽ mặc cho người nào nói chuyện. Thiên Cơ Tử đối người tới đạo, băng thần quả nhiên danh bất hư truyền. Băng thần đạo, Quan Thiên kiếm cũng bất quá như thế. Loại này lừa đời lấy tiếng hạng người, không đáng ra tôn kính, các ngươi vui vẻ không cần báo thủ cho hắn. Thiên Cơ Tử đạo, lão hủ còn có chút tự biết mình, không dám sang nghĩ, muốn thay đóng đại hiệp báo thủ. Trải qua ta vẫn vô cùng nguyện đạt được băng thần tất thành, đem ta cùng vị này đã qua đời anh hùng cùng táng thân vào đáy hồ. Tâm Giật tạm đạm cặp mắt đột nhiên sáng lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn băng thần tấm kia vô cùng lạnh lùng mặt, tràn đầy khẩn thiết. Thiên Cơ Tử từng nói, cũng chính là hắn suy nghĩ. Băng thần cười, nhưng là hắn mặt không có lên bất kỳ biến hóa nào, hắn mặt trời sinh không hội sẽ truyền đạt nụ cười, dù là chẳng qua là tàn nhẫn xảo trá cười. Hắn nhìn Tâm Giật đạo, ngươi chính là vị kia gọi là Tâm Giật cô nương sao? Tâm Giật đạo, ừ. Băng thần đạo, ngươi cũng muốn vì hắn chôn theo sao? Tâm Giật bình tĩnh nói, ta nghĩ đi cùng hắn. Băng thần đạo, đáng tiếc ta có thể đem thủy ngưng kết làm băng, lại không thể đem băng hóa thành nước. Tâm Giật nguyên vốn không khả năng càng thương tâm, trải qua một điểm cuối cùng nho nhỏ nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không, ánh mắt của nàng một lần nữa vỡ đê. Nàng nói, xem như vậy, ta chỉ có thể báo thù cho hắn. Băng thần đạo, ngươi muốn tìm cái chết. Tâm Giật đạo, coi như là đi. Tâm Giật xuất kiếm ác liệt, cộng thêm liều mạng vẻ quyết tâm, đột nhiên phát động, để cho băng thần nhân vật như vậy cũng cả kinh. Chiêu thứ nhất bởi vì khinh địch, chậm nửa nhịp, băng thần lại bị ép thi triển toàn lực chống đỡ. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt giận không kèm được. Hắn quyết định ngay tại chiêu thứ hai bên trên lấy quyết tâm giật tính mệnh. Thiên Cơ Tử xem ra tâm tư khác, lập tức gia nhập chiến đoàn, những người khác chen nhau lên. Nhiều người giống như một đoàn loạn ma, trải qua băng thần không khác nào một thanh quái đao. Hắn mỗi ra một chiêu đều có người ngã xuống đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Trừ Tâm Giật đã sớm tuyệt vọng ở ngoài, những người khác tâm đều tại tuyệt vọng. Băng thần đột nhiên đập xuất chiến vòng, lưng bay về phía mọi người. Mọi người cho là hắn cố thị nhàn nhã, trong lòng cùng nộ, mang đánh về phía hắn bóng lưng. Băng thần không hề bị lay động. Hắn tựa hồ phát hiện một cái cường đại hơn địch nhân. Hét dài một tiếng, chấn mọi người suýt nữa ngã xuống. Băng thần song song ngón giữa và ngón trỏ, túi người điểm hướng băng sơn, giữa ngón tay phong lôi chấn động, phảng phất kẹp vạn cân cự lực. Mọi người dừng bước nhìn, phát hiện sắc mặt hắn hết sức nghiêm trọng. Nhưng hắn cái này chỉ một cái cũng không có điểm thật, đến nửa đường đông lắc mình nhảy hướng ở bên. Ba, mà một tiếng, một cột nước bắn về phía trời cao, băng sơn hướng một cái trống lớn, bắt đầu lay động. Có người từ phía dưới gõ mì này đại cổ. Tiếp lấy ken két tiếng vang không ngừng, lúc đầu giống như tạm thực lá dâu, hết sức nhỏ, tiếp đó giống như hồi xuân đại địa, vạn vật hồi phục, băng sơn mặt ngoài tóe mở từng đạo lỗ hổng, giống như thiểm điện. Băng thần mặt cơ hồ giống như băng sơn một dạng, từng mảnh vỡ vụn. Tâm Giật tâm trong nháy mắt co rút nhanh, chuyển hướng Thiên Cơ Tử hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Tử nước mắt tuôn đầy mặt đạo, may mà đóng đại hiệp cũng chưa chết. Tâm Giật không thể tin được đạo, hắn thật không có chết. Thiên Cơ Tử đạo, thật không có. Tâm Giật vội hỏi, làm sao ngươi biết? Thiên Cơ Tử lộ ra nụ cười hỏi ngược lại, đáy hồ còn có người khác sao? Tâm Giật bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhảy cất lên, giơ hai tay lên, hoan hô, hắn không có chết, hắn không có chết, liền biết hắn sẽ không chết. Hắn cứ như vậy nhảy đều, vây quanh mọi người lẩn vẩn, hắn muốn đem tin tức này nói cho toàn thế giới, bao gồm băng thần. Hắn cơ hồ cho là băng thần cũng đều vì hắn cao hứng. Băng thần lại nói, coi như hắn không có chết, ta cũng có thể cho ngươi vĩnh viễn không thấy được hắn, bởi vì ta trước tiên có thể giết ngươi. Tâm Giật cũng không nghe thấy. Hắn cao hứng thời điểm cũng cùng lúc thương tâm sau khi một dạng, không nghe được người khác nói chuyện. Thiên Cơ Tử đột nhiên tung ra, song trưởng đẩy về phía băng thần. Băng thần thét lên ầm ĩ, đi chết đi, cũng xuất trưởng lên chiến. Hắn vỗ lên lực đạo cùng trời cơ tử so sánh, đâu chỉ mạnh hơn thập bội. Hắn nói, đi chết đi, tuyệt không phải nhẹ tiếng hăm dọa. Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra một ông già đặc biệt nụ cười, hắn biết băng thần trước lấy hắn tính mệnh, sẽ tới không kịp đối phó Tâm Giật, Quan Thiên kiếm lập tức hội sẽ phá băng mà ra. Hắn với lao hụ thần, đổi về Tâm Giật sinh động sinh mệnh, trong đầu cảm thấy giá trị. Quan Thiên kiếm lại tới so với hắn tưởng tượng sớm hơn một chút. Một tiếng ầm vang vang lớn đi qua, Thiên Cơ Tử đột nhiên mất đi tung tích địch nhân, đến mà thay thế là một tòa góc cạnh rõ ràng băng sơn, hoành viên tại trước mặt. Vòng qua băng sơn, hắn đã nhìn thấy băng thần cùng một người xa xa giằng co. Người kia chính là Quan Thiên kiếm. Tiếp lấy Tâm Giật cũng từ băng sơn mặt khác chạy ra, cách Quan Thiên Kiếm mười mấy bước xa xa đứng lại. Trên mặt nàng hưng phấn so mùa hè chói chang ánh mặt trời còn cường liệt hơn. Hắn tim đập đến quá nhanh khiến cho hắn suýt nữa ngất xỉu. Hắn còn muốn không nổi nói chuyện, hắn chỉ có thể như vậy nhìn hắn. Có lẽ hắn hy vọng hắn mở miệng trước, nói một câu an ủi hắn nói. Hoặc người chẳng qua là đối lập cười một tiếng, hoặc người chẳng qua là kêu một tiếng hắn tên, cũng liền đủ. Không có nước thần công quả nhiên lợi hại. Quan Thiên Kiếm câu nói đầu tiên lại là cái này, là đối với, đúng, băng thần nói. Băng thần đạo, nhưng ở ngươi nhốt thiên kiếm trước mặt cũng không chân mỉm cười một cái, là ta đánh giá thấp ngươi. Quan Thiên Kiếm đạo, như vậy, ngươi trả, còn lấy cái gì cùng ta chống lại? Tâm Giật muốn khóc, thế nhưng nước mắt giống như đã chảy khô. Hắn chỉ có thể thở phì phò trợn mắt nhìn Quan Thiên Kiếm, hắn hy vọng hắn thấy một cái quan tâm nhất người khác đang tức giận, bởi vì bị không lẽ bị lạnh nhạt. Hai người đối thoại còn đang tiếp tục. Băng thần đạo, có lẽ chỉ có thể bắt ta cái mạng già này. Quan Thiên Kiếm đạo, băng thần không hổ là màu xám sứ giả tốt nô tài. Băng thần đạo, ta là màu xám sứ giả tốt nô tài, ngươi cũng không phải là thiên hạ nhân tốt nô tài sao? Mọi người đều là nô tài, lại có cái gì phân biệt? Quan Thiên Kiếm đạo, có đạo lý. Trải qua ta cuối cùng là còn có hy vọng trở thành chủ nhân. Băng thần có nhiều hứng thú hỏi, đó là cái gì thời điểm? Quan Thiên Kiếm đạo, đó là cái gì thời điểm? Muốn xem màu xám sứ giả lúc nào buông tha chúa tể thiên hạ vọng tưởng. Băng thần đạo, lão nhân gia ông ta sẽ không buông tha cho, bởi vì vậy căn bản không phải vọng tưởng. Quan Thiên đạo, ta sẽ nhượng cho hắn buông tha, bởi vì ta có biện pháp khiến nó trở thành vọng tưởng. Tâm Giật rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nặng nề hừ một tiếng, hung hăng quay lưng lại đi. Vào thời khắc ấy hắn nghĩ, muốn, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngươi sẽ hối hận. Đừng tưởng rằng ta dễ ức hiếp, ta có biện pháp cho ngươi hối hận. Nghĩ tới đây, hắn hướng một cái rất xa xôi địa phương bước chân, chỗ này xa xôi đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không biết ở nơi nào. Hắn chỉ biết là chỗ đó Quan Thiên Kiếm nhất định không tìm được. Thiên Cơ Tử nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu cười khổ, lặng lẽ đi theo phía sau nàng, nhẹ giọng hỏi, Tâm Giật cô nương đi đâu? Tâm Giật đạo, không cần ngươi lo. Hắn tưởng tượng là Quan Thiên Kiếm hỏi hắn những lời này, mà hắn cho hắn trả lời như vậy, tâm lý thoáng thoải mái một điểm. Thiên Cơ Tử đạo, dừng bước, nghe ta lão đầu tử nói mấy câu, ta có một bí mật lớn đang muốn nói cho ngươi biết. Tâm Giật về phía trước sải mạnh hai bước, giận dỗi mà nghĩ, bí mật gì có quan hệ gì với ta? Ta không muốn nghe. Trải qua rốt cục vẫn phải không nhịn được nổi lòng hiếu kỳ, quay đầu lại hỏi, bí mật gì? Thiên Cơ Tử còn chưa mở miệng, Quan Thiên Kiếm phân phó, Thiên Cơ Tử lão huynh, mang chúng huynh đệ rút về trên bờ. Nghe khẩu khí này, Quan Thiên Kiếm cùng băng thần lại muốn lần động thủ. Tâm Giật xa xa hướng hắn trừng liếc mắt, hận không thể chính mình lông mi dài bên trên thừa tái quân lực, đem hắn chấn áp tại phía dưới. Thiên Cơ Tử kéo Tâm Giật tay, như nói dẫn dắt mọi người rút lui hướng trên bờ. Quan Thiên Kiếm nhìn băng thần đạo, nghe nói ngươi có thể đem nước kết làm băng, lại không thể đem băng hóa thành nước, nếu như chính ngươi bị đóng chặt tại băng bên trong, lại đem như thế nào? VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 240. Ba trận chiến băng thần, 4. Chương 240, ba trận chiến băng thần, nam. Băng thần đạo, ta đây liền tự nhận xui. Trải qua trên đời chỉ có một mình ta có thể thi triển không có nước thần công. Quan Thiên Kiếm đạo, cần gì phải không có nước thần công không thể? Băng thần đạo, ta nghĩ không xuất thế bên trên còn có khác, đừng, biện pháp. Quan Thiên Kiếm lấy ngón tay thiên đạo, hắn có biện pháp. Băng thần ngửa đầu cười nói, hắn lại luôn luôn đối đãi với ta rất tốt. Quan Thiên xem thường nói, hôm nay lại bất đồng, bởi vì ngươi gặp phải ta. Nói xong câu này, hắn toàn bộ thân hình phát ra ra cứu người hơi nóng, băng thần cùng hắn cách nhau mấy trượng xa, lại cảm giác bản thân phảng phất đưa thân vào hỏa diễm trên. Băng sơn đang chậm rãi hòa tan. Băng thần lạnh lùng nói, một điểm này nước, sợ rằng vẫn không thể đem ta băng thần đông lạnh đứng lên. Quan Thiên Kiếm cũng không đáp lời, mà là chậm rãi nâng hai tay lên. Trong phút chốc như có vô số ngọn lửa chạy như bay, cứu nóng càng khó khăn ngăn cản. Băng thần vội vàng xu lui 10 trượng, lại lui 10 trượng, lui nữa 10 trượng. Ánh mắt hắn đã trợn tròn. Hắn lo lắng cho mình có thể so với băng sơn sớm hơn hòa tan. Thiên Cơ Tử cùng Tâm Giật sóng vai đứng ở trên bờ. Bọn họ chú ý tới Quan Thiên Kiếm chu vi trong vòng trăm trượng băng đang tầng tầng tan rã, nước động thôi sâu gần vài thước. Nhưng là Quan Thiên Kiếm hai chân cũng không có không vào nước bên trong, hắn nổi lơ lửng. Băng thần vẫn còn ở không được lui về phía sau. Thiên Cơ Tử khen, Quan Thiên Kiếm thật có quỷ thần khó lường cơ hội. Tâm Giật nghe hắn khen chính mình người yêu, mặc dù trong lòng điểm điểm, ngoài miệng lại nói, "Hừ, có cái gì không nổi." Lười để ý hắn, vẫn là đến nói một chút cái bí mật kia đi. Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra một cái rất là giảo hoạt nụ cười nói, xem ra ngươi bắt đầu ghét hắn. Nữ nhân thật là giỏi thay đổi a. Tâm Giật không nói lời nào. Hắn còn không thói quen công khai nói láo, trải qua hắn lại không dám hủy bỏ Thiên Cơ Tử nói. Thiên Cơ Tử hỏi tiếp, nếu như điều bí mật này chính là với ngươi ghét người có liên quan đây, ngươi còn muốn nghe tiếp sao? Với Quan Thiên Kiếm có liên quan. Đó là đương nhiên không phải là nghe không thể. Thế nhưng, Tâm Giật có chút nóng nảy, ta cũng không phải thật đáng ghét hắn, ngươi nói đi, nói đi. Những lời này hắn thiếu chút nữa liền bật thốt lên mà ra. Thật may Thiên Cơ Tử cũng không phải cái yêu tích của người, nếu Tâm Giật không có xoay người chạy mất, né tránh không nghe, hắn liền nói mở. Quan Thiên Kiếm người này, nhưng thật ra là bên ngoài lãnh tâm nóng. Tâm Giật đạo, nói ngươi bí mật chính là, ta quản hắn khỉ gió là dạng gì người. Thiên Cơ Tử tha thứ cười một tiếng nói, ngươi không nên đánh xóa chứ sao? Kỳ thực ta muốn nói bí mật rất đơn giản, đoàn người đều đã lòng biết rõ, cũng chỉ một người còn bị chẳng hay biết gì, đó chính là ngươi. Nghe nói Quan Thiên Kiếm thời niên thiếu, từng bị ba nữ nhân lừa dối, có lẽ hắn rất sợ hai chuyện cũ tái diễn, có lẽ hắn đối với, đúng, trên đời nữ tử đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Cho nên cho dù là nội tâm của hắn sâu yêu ngươi, nhưng xưa nay không muốn chính diện đối mặt. Tâm Giật vội la lên, ngươi nói nhăng gì đó? Hắn làm sao có thể? Hắn tử vừa mới bắt đầu liền ghét ta, hắn chả, còn buộc ta tự hủy dung mạo, hắn là vĩnh viễn không muốn gặp lại ta. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, nếu như hắn thật đáng ghét ngươi, làm sao sẽ ở nguy hiểm nhất thời khắc ôm ngươi không chịu buông tay? Ngươi quên mới vừa rồi cùng Băng Nguyên một trận đại chiến sao? Tâm Giật nghe Thiên Cơ Tử nói như vậy, đột nhiên trả lời lòng tin, hoán hận nói, hắn không chỉ có ôm ta không thả, chả, còn nói với ta sẽ không để cho ta chết. Thiên Cơ Tử cười ha ha nói, cái này không phải liền đúng không? Đối với, đúng, Quan Thiên Kiếm mà nói, cái này không khác nào nhất trịnh trọng hứa hẹn, ý kia nói đúng là, hắn nguyện ý cả đời bảo vệ ngươi. Tâm Giật nghĩ đến Quan Thiên Kiếm lạnh nhạt thái độ, giao động đạo, thế nhưng hắn. Thiên Cơ Tử minh bạch trong lòng nàng suy nghĩ, khuyên bảo đạo, đến khi hắn ngay từ đầu buộc ngươi tự hủy dung mạo, vừa vặn bại lộ ra nội tâm của hắn không bình an. Hắn phát hiện mình vừa thấy được ngươi liền yêu ngươi, cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Thế nhưng tình nghiệt một khi đâm sâu vào, thì như thế nào có thể tự kiềm chế? Mặc dù hắn không trải qua buộc ngươi hơi thở hủy dung mạo, chả, còn trơ mắt nhìn ngươi tự sát, cuối cùng ác không quyết tâm cho ngươi cứ như vậy chết đi. Cho nên cuối cùng mượn cớ, lại đem ngươi cứu sống. Không chỉ có đem ngươi cứu sống, hơn nữa còn. Tâm Giật đối với, đúng, Quan Thiên Kiếm chuyện từng chút cũng không muốn bỏ qua cho. Hắn nghe Thiên Cơ Tử muốn nói lại thôi, bận rộn truy hỏi, hơn nữa còn cái gì? Thiên Cơ Tử chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu cười nói, có một số việc ngươi cũng không nhất định biết. Tâm Giật xem ra hỏi tới nữa, Thiên Cơ Tử cũng không hội, sẽ thổ lộ. Trong tối nhai Thiên Cơ Tử một phen, càng cảm thấy Quan Thiên Kiếm đáng ghét, rõ ràng thích hắn, lại cứ càng muốn chơi đùa mèo vai diễn con chuột trò lừa bịp, hành hạ hắn cái gì sợ hãi cố sự tái diễn, cái gì đối với, đúng, nữ tử mất đi lòng tin, đều là mượn cớ. Trách chỉ trách chính mình quá chủ động, ngay từ đầu liền đem cảm tình biểu lộ không bỏ sót, để cho hắn tóm lấy nhược điểm. Hắn vừa nghĩ như thế, trả thù ý nghĩ càng tăng lên, cắn răng nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn quên hắn. Trên đời thật muốn có vong tình thủy liền có thể. Thiên Cơ Tử lơ đang nói, vong tình thủy cũng không phải không có, bất quá hắn tên thật cũng không dễ nghe như vậy. Ngươi đoán kêu cái gì? Tâm Giật vốn là thuận miệng nói, không nghĩ tới trên đời thật là có vật này, trong lòng lộn bột một hạ, nhất thời cũng không biết chính mình động cái gì ý nghĩ, ngoài miệng hỏi, được kêu là tên gì? Thiên Cơ Tử khẽ mỉm cười, nhìn về xa xa, gặp Quan Thiên Kiếm cùng Băng Thần Trả, còn ở vào rằng co chính giữa, chẳng biết lúc nào mới hội sẽ thật sự ra tay, cũng không biết đem như thế nào ra tay, liền hỏi Tâm Giật, Khô Lâu Lệ đại danh ngươi có thể nghe qua? Tâm Giật đạo, danh tự này kỳ quái cực kỳ, người chết mới được Khô Lâu, Khô Lâu làm sao hội sẽ rơi lệ đây? Không phải là mâu thuẫn sao? Thiên Cơ Tử đạo, Khô Lâu mặc dù không hội sẽ rơi lệ, trải qua một người đang thay đổi thành Khô Lâu trước, cũng chính là lúc sắp chết, thường thường đều hội sẽ nước mắt chảy xuống. Truyền thuyết Khô Lâu này lệ chính là tập thiên thiên vạn vạn chết người nước mắt làm thuốc dẫn tụy luyện mà thành, hắn không chỉ có thể khiến người say sưa, còn có một hạng cực kỳ bá đạo chỗ, đó chính là phàm uống qua vật này người, trong lòng làm người yêu trong mắt hắn không còn là người, mà là biến thành một cụ sống Khô Lâu. Điều này cũng có thể mới là danh tự này thật sự từ lâu tới. Tâm Giật nghe chố mắt nghẹn họng, hoài nghi nói, ngươi không phải là vớ vẫn biên cố sự hống ta đi? Thiên Cơ Tử cười nói, ta thế nào biết dấu ngươi? Mặc dù đối với vật này ta cũng chưa từng thấy tận mắt, trải qua trên giang hồ truyền đi có danh tiếng, chế ra loại này thần kỳ dược vật người, với ngươi một dạng, còn là một cân quắc anh hùng, bởi vì này dược, hắn đến một cái tức hiệu, liền kêu là mạnh bà. Ngươi sau đó hành tẩu giang hồ, cũng tất hội sẽ nghe người khác nói lên. Khi đó ngươi liền biết, ta lão đầu tử là không biết dấu ngươi tiểu cô nương. Tâm Giật có chút hưng phấn la lên, nói như vậy là thực sự. Vậy ngươi biết mạnh bà người này còn sống vẫn là chết? Thiên Cơ Tử đạo, người này rất lâu không có ở trên giang hồ đi đi lại lại, đoàn người vốn là cho là hắn đã không ở nhân thế, thiếu chút nữa tiểu muốn đem hắn quên. Mấy năm trước lại có tin đồn nói, hắn cũng đã quy thuận màu xám sứ giả, cũng không biết lời này có vài phần thật mấy phần giả. Tâm Giật cắn môi không nói, nhìn trời bên xuất thần. Thiên Cơ Tử nhìn ở trong mắt, cười nói, ngươi đang ở đây suy nghĩ lung tung cái gì? Cũng không phải là muốn dùng thuốc này đi đối phó Quan Thiên Kiếm chứ? Người trẻ tuổi náo điểm khắc xoay, không có gì lớn không, nghĩ thông suốt chuyện gì không thể giải quyết. Tự mình nói đến, vậy mà thật có mấy phần lo lắng, không nhịn được tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, đừng nói mạnh bà người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chính là ngươi may mắn gặp hắn, chiếm được thuốc này, cũng không thể thế này làm loạn đúng hay không? Phải biết thuốc này vốn chính là kịch độc, không có thuốc nào chữa được, cũng không phải là đùa giỡn. Tâm Giật tâm tư sớm không biết bay tới nơi nào, chờ hắn nói xong mới phục hồi tinh thần lại, sợ hỏi, à, ngươi nói cái gì? Thiên Cơ Tử chính yếu nói, chợt thấy phía trước xuất hiện một màn kỳ cảnh, lời đến bên miệng lại không phát ra được thanh âm nào, chẳng qua là há to mồm không khép lại được. Quan Thiên Kiếm giơ lên hai cánh tay bỗng dưng giơ lên, một hồ băng cứng khoảnh khắc trở nên mềm mại, hòa tan thành nước, giống như trên lá cây lộ châu mở dạng, lui qua phía sau hắn, lộ ra vực sâu vạn trượng như vậy đáy hồ đang rằng có hai người chân hạ lập tức treo trên bầu trời, đồng thời rơi hướng đáy hồ. VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 241. Chiến thư. Chương 241, chiến thư. Nước hồ tại Quan Thiên Kiếm sau lưng cuộn trào mãnh liệt, giống như một cái cuồng nộ quái thú, không ngừng lật lăn. Ngay sau đó hóa thành một to luyện, nhanh chóng lên phía không trung, giống như có ở trên trời một với sợi dây tại lôi kéo, đảo mắt tiến vào đám mây. Băng Thần trong mắt đã người còn dư lại hạ sợ hãi. Hắn vốn muốn hỏi, đây là cái gì võ công? Ngươi đang ở đây náo cái gì huyền hư? Nhưng hắn chợt phát hiện hết thảy đều đã thuộc dư thừa, ai có thể thoát khỏi thần trừng phạt? Chẳng lẽ Quan Thiên Kiếm thật là thần? Bất quá khiến cho người khó mà tác giải là, rất lâu đi qua, Băng Thần trên người không có bất kỳ một nơi cảm thấy khó chịu, hắn không có bị bất kỳ thực tế công kích. Chẳng lẽ Quan Thiên Kiếm thật chẳng qua là cố làm ra vẻ huyền bí? Băng Thần cũng không kiềm chế được nữa, dẫn đầu dung thân đánh về phía đối thủ. Hắn chân trái vượt ra, còn chưa cùng rơi xuống đất, liền cảm thấy một cổ áp lực hạ xuống từ trên trời. Loại áp lực này mạnh hơn vào bất kỳ cao thủ nào nội lực, cái này làm cho Băng Thần trong nháy mắt nghĩ đến, Quan Thiên Kiếm còn có một cái so với hắn chính mình võ công mạnh hơn trợ thủ. Trên đời trừ Quan Thiên Kiếm cùng màu xám sứ giả, làm sao còn sẽ có một người như vậy? Hắn ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi đột nhiên leo lên, đạt tới tột đỉnh trình độ, phản phất sau một khắc là có thể đem hắn một đôi mắt cầu căng nứt. Một khối hóng ánh trong suốt cự vật hướng đỉnh đầu hắn nhanh chóng bành trướng, khoảnh khắc che kín tầm mắt khiến cho hắn không thấy ánh mặt trời. Băng, lớn nhất từ trước tới nay băng bạc, diện tích đạt tới tầm hơn 10 trượng. Băng Thần khinh công bực nào, tâm niệm vừa động, phía bên trái chợt một cái, lập tức tơi suốt trùng cháo. Làm người ta ủ dù là, hắn làm dừng hạ vị đường, còn có một cái khác khối băng đang chờ hắn. So khối thứ nhất cách hắn đầu tới gần hơn. Băng Thần chốn nữa, chỗ đặt chân vẫn là như thế. 4-5 lần sau đó, Băng Thần thôi biến mất ở trong hầm băng. Băng bạc vẫn còn ở không được giới hạn, rất nhanh chất đống thành núi. Quan Thiên Kiếm cười dài một tiếng, đem thắng hơn nước hồ lần nữa rót vào trong hồ, mặt hồ so với lúc trước hạ xuống không ít, mà một tòa băng sơn thật cao nổi lên vào trong đó, thẳng vào vân tiêu. Quan Thiên Kiếm đứng ở băng sơn bên trên, tay áo đón gió, giống như đang ăn mừng thắng lợi. Hắn biểu tình cực kỳ yên lặng, giống như trong gió khối băng vẫn không núc đích. Trên bờ chính là một mảnh hoan hô. Quan Thiên Kiếm đột nhiên mở miệng nói, ngươi còn sống. Lời này truyền ra, tất cả thanh âm đều ngừng. Vâng, ta còn không có chết, nhưng là không sống lâu. Một cái thanh âm tự đáy hồ truyền ra, trải qua nước hồ ba động, để cho người ta cho là người nói chuyện không nhịn được cười giọng đều run rẩy. Quan Thiên Kiếm lại nghe ra, lời nói này vô cùng nó cố hết sức, hiển nhiên thừa nhận khó mà chịu đựng trọng áp. Ta nhưng cũng không muốn cho ngươi chết. Thật sao? Vì cái gì? Có thể đem không có nước thần công luyện đến ngay cả ta đều thiếu chút nữa đạo, quả thật không dễ dàng. Vậy thì thế nào? Thế này thần thông, không thể tự ta ngươi trong tay mà tuyệt. Huống chi, ta còn có chuyện muốn ngươi thay ta làm thầy. Ngươi muốn hiệp ta? Băng Thần cũng coi như một nhân vật, khi này nguy cảnh, có một chút hy vọng sống, nhưng cũng không nóng lòng tranh thủ, nghe hắn giọng, nếu như Quan Thiên Kiếm cố ý lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, hắn thà lựa chọn sẽ chết. Quan Thiên Kiếm không trả lời hắn vấn đề. Chân hắn hạ băng sơn lại giống như một bọt một dạng, ba mà một tiếng, trong nháy mắt nổ tung, tan biến không còn dấu tích. Người khác chỉ chợt lóe, cũng dần dần không nhìn thấy trên mặt hồ chi hạ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, đầu hắn lại thôi bước lên nổi trên mặt nước mặt. Có lẽ hắn chẳng qua là giống như cây thẳng tắp cắm vào trong nước trúc tử, thân thể vừa mới bao phủ, lại nhảy cất lên. Trong tay hắn nhiều người, chính là Băng Thần ở nơi này trong nháy mắt, hắn đã thâm nhập đáy hồ, nắm chặt ra Băng Thần. Hắn đem Băng Thần ném trên mặt đất trên bờ. Hắn tay áo vẫn đón gió tung bay. Băng Thần liền chật vật nhiều lắm, với bất kỳ rơi xuống nước bị vớt lên người một dạng, thành danh phủ kỳ thực ướt như chuột lột, từ đầu tới chân, cả người nước chảy, liền con mắt đều không mở ra được. Quan Thiên Kiếm từ trong ngực lấy ra một vật, bay về phía Băng Thần đạo, ta cũng không muốn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi, vật này làm phiền ngươi thay ta chuyển có màu xám sứ giả. Băng Thần tiếp ở trong tay vừa nhìn, trên mặt phủ đầy cười lạnh. Chiến thư, ngày mai buổi trưa, hàng ma nhai hạ. Băng Thần nặng nề hừ một tiếng hỏi, là sẽ là hàng ma nhai. Quan Thiên Kiếm hơi mỉm cười nói, bởi vì ta muốn hàng ma. Băng Thần đạo, Quan Thiên Kiếm, võ công của ngươi tuy cao, trải qua vạn vạn không phải là sứ giả đối thủ. Hắn nói lời này cũng không có đem giọng đúng nóng, cũng không có tận lực ngồi xuống, hắn chẳng qua là với giữa bằng hữu bình thường nói chuyện với nhau giọng nói ra. Cái này chứng minh hắn đối với, đúng, màu xám sứ giả có lòng tin tuyệt đối, hoàn toàn không cần mượn giọng vì chính mình trợ uy. Hắn nói xong xoay người, chợt chân một cái, không vào rừng bên trong. Quan Thiên Kiếm sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, tựa như tức dị, tựa như sợ hãi, tựa như thống khổ, tựa như hối hận. Thiên Cơ Tử hoảng hốt, thế nào, ngươi bị thương? Quan Thiên Kiếm không đáp, xoay người nhìn bốn phía một cái, hỏi, tâm giật đây? Thiên Cơ Tử theo bản năng quay đầu nhìn một chút bên tay trái, tâm giật mới vừa rồi cùng hắn sóng vai đứng địa phương, thế nhưng giống tuyết. Hắn hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chợt tỉnh ngộ một chuyện, nghẹn ngào la lên, không được. Quan Thiên Kiếm cau mày hỏi, thế nào? Thiên Cơ Tử tự trách nói, đều là ta sai. Ta không nên nói với nàng những lời đó, không nên nói cho hắn. Khô Lâu Lệ. Quan Thiên Kiếm khi hắn nói đều là nói nhảm, vội la lên, đừng nói trước nhiều như vậy, mọi người chia nhau đi tìm. Tâm giật cố ý trốn, là không có người có thể tìm tới. Quan Thiên Kiếm một nhóm 40-50 người, tìm tới nửa đêm cũng không gặp hắn bất kỳ tung tích nào. Băng Thần ngược lại có thể gặp được đến hắn, bởi vì hắn không nghĩ tới người này, càng sẽ không nghĩ tới tránh hắn. Thấy Tâm giật mặt đầy thất hồn lạc phách dáng vẻ, tại sơn lâm hoang dã trong lúc đó chạy như điên, Băng Thần vốn là như đưa đám tâm tình, thoáng cái tốt hơn nhiều. Cuối cùng có một cái so với hắn càng mất mát, thống khổ hơn. Hắn không nhịn được đuổi theo ngăn lại Tâm giật đường. Tâm ý thấy Băng Thần có chút mê muội. Hắn lúc rời đi sau khi, rõ ràng thấy Băng Thần đã bị đè ở băng sơn chi hạ. Hắn tại sao lại trốn ra được? Chẳng lẽ? Không biết, Quan Thiên Kiếm tuyệt đối không thể thua ở hắn. Hắn vậy mà không có giết ngươi. Không nghĩ tới chứ? Rất đơn giản, bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, hắn muốn thông qua ta tìm tới màu xám sứ giả. Hừ. Cũng còn khá Băng Thần đầu góc xoay chuyển không thích, nếu là hắn lừa gạt hắn nói Quan Thiên Kiếm đã chết trong tay hắn, Tâm giật không phải là gấp điên không thể. Nếu thế này, ngươi đi ngươi, ta đi ta, chó khôn không cản đường. Băng Thần không để ý tới hội, sẽ, hắn không tiếc lời, đổi một đề tài nói, ngươi rất thích Quan Thiên Kiếm. Tâm giật đạo, thế nào, ngươi cũng thích hắn. Băng Thần vậy mà không có bật cười, cũng không có nổi giận, lẩm bẩm nói, nhìn răng rớp, ngươi đối với, đúng, Quan Thiên Kiếm dùng tình sát thực rất sâu, mà hắn lại tựa hồ như cũng không để bụng ngươi. Tâm giật đạo, chẳng lẽ hắn quan tâm ngươi? Băng Thần đạo, ừ, một mình ngươi rời đi, là muốn đi tìm Mạnh Bá. Tâm giật ngạc nhiên kêu, làm sao ngươi biết? Hắn không nghĩ tới mới vừa rồi cùng Trời Cơ Tử đối thoại, lại để cho hắn nghe. Băng Thần không nói lời nào, đứng tại chỗ, giống như một u linh, không biết đang suy nghĩ gì. Tuy là ban ngày, Tâm giật đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi. Sợ quỷ? Băng Thần Trạm một biết, lại một câu nói không nói, xoay người đi. Chẳng qua là tâm giật chú ý tới, hắn quay lưng lại một khắc, mi tâm đắc ý thêm tà ác lay động mấy hạ. Thật giống như nổi lên một cái thiên đại âm mưu. Cách nhau hơn 10 dặm nơi, có 3 người đã sớm tại bên đường chờ hắn. Băng Thần xa xa nhìn thấy 3 người này, trên mặt bước lên một tầng thanh khí, xanh đến xám ngắt đến 3 người bên cạnh, Băng Thần dừng bước lại, lạnh lùng nói, mấy người các ngươi lão quỷ, trốn ở chỗ này xem có vui, tại sao không đi giúp ta? VS, Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc trường 242. Khô Lâu Lệ, 1. Chương 242 Khô Lâu Lệ. Ba người này là 2 nam 1 nữ, tuổi tác đều đã không nhẹ, cô gái kia ngày thường dị thường vi tráng, lại so với bên người 2 nam tử càng giống như nam nhân, một tấm mặt lớn phương phương chính chính, môi trên một bôi râu ria, đầu đầy nâu nhạt sợi tóc kích tấm, ngươi một cái hạt rẻ xác. Hắn da thịt cũng là màu nâu, cả người đều giống như đốt trọi một dạng. Nhìn đến ra hắn chính là danh chấn thiên hạ tứ phương thần một trong, Hỏa Thần Hồi Nhan. Hai nam tử bên trong một cái béo trắng, cổ phía dưới rũ một cái phình túi hơi, so ý lại con cóc trả, còn làm người ta nôn mửa. Một cái khác cũng không có gì đặc biệt, một tấm mắt chuột lúc nào cũng đều tại cười trộm, tỏ ra vừa hèn mọn lại âm hiểm. Hỏa Thần Hồi Nhan đạo, phong ngoài truyền thuyết, băng thần võ công gần đây tiến nhiều, tại tứ phương thần bên trong đã có thể ổn cư vị trí đầu não. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó mấy năm không thấy, cũng không biết lời này là thật hay giả, nhưng nghe người khác nói như vậy, cũng không nhịn được mừng thay cho ngươi. Chúng ta nghĩ muốn, à, ngươi nếu là chúng ta 4 người đứng đầu, chính là một cái quan thiên kiếm, tiểu muội ta còn không sợ. Đệ nhất băng thần càng là không hội, sẽ đưa hắn coi ra gì? Nghe lời này, băng thần trên mặt mặc dù không có thể lên bất kỳ biến hóa nào, tâm lý cũng đã cháy sạch đỏ bừng, hận không thể đem ba người này một cái nuốt hạ. Kia mắt chuột nam tử nói tiếp, sau đó đúng như dự đoán, ngươi với một chiêu không có nước thần công, đem tiểu tử kia chấn vào đáy hồ, đại hoạch toàn thắng. Thật không nghĩ đến quan thiên kiếm người này thật là có một tay, lại còn có thể từ ngàn trượng băng mỏng đá bên trong chui ra ngoài. Khi đó ta đã biết không có nước huynh muốn hỏng việc, sau đó đúng như dự đoán. Nhưng tiếc là lúc đó không kịp cứu viện, quan thiên kiếm trong một chiêu lại đổi khách thành chủ, đưa ngươi chế trụ. Ai? Băng Thần cả giận nói, trong một chiêu. Hừ, đổi lại là ngươi phong thần đánh trăng, lại thì như thế nào? Đổi lại ngươi hỏa thần nhan hồi, khí thần quan sơn, lại thì như thế nào? Các ngươi nói. Hỏa thần nhan hồi khẽ mỉm cười nói, đổi lại là ta, hẳn tại ba chiêu trong lúc đó, bất quá ba chiêu sau đó, bị bắt không phải là ta, mà là quan thiên kiếm. Băng Thần không những không giận mà còn cười, tiếng cười vang vang, trải qua trên mặt thủ không nụ cười, một cổ bi phẫn khó đè nén tình hiện lộ không bỏ sót. Khí thần quan sơn thấy tình thế không đúng, liền vội vàng đi ra giảng hòa, đung đưa trên cổ túi hơi quên ngủ, Băng Thần chớ trách. Tất cả mọi người nói cho ngươi cười đấy, ngươi chẳng lẽ không có nghe đi ra không? Chúng ta 4 người võ công, có sở trường riêng, công lực là đều tại sản sản với nhau, ai cũng dùng không người nào. Đem ngươi làm cùng quan thiên kiếm đấu pháp đang lúc, chúng ta xem ra tiểu tử này quả thật có chút thủ đoạn, đang suy nghĩ ra thích đáng biện pháp trước, không thích hợp đường đột hành động. Nếu chúng ta 4 người làm một toàn quân bị diệt, màu xám sứ giả muốn đem chúng ta từng cái cứu về, tất nhiên lãng phí không ít công lực. Vì vậy các ngươi liền trốn ở chỗ này co đầu rút cổ không ra, mắt thấy ta đi chịu chết. Cái này, chúng ta nghĩ, chờ ngươi sau khi chết, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp báo thù cho huynh. Ngươi cũng tốt bụng, như vậy các ngươi lại nghĩ đến cái gì diệu kế có thể đối phó quan thiên kiếm? Cái này, tạm thời không nghĩ tới sách lược vẹn toàn, đang muốn các loại chờ băng thần trở về, cùng một chỗ nghiên cứu kỹ một chút. Khí thần quán sơn lời này tự mâu thuẫn, vốn là phải đợi băng thần sau khi chết nghĩ biện pháp báo thù cho hắn, nhưng lại nói biện pháp không muốn ra, phải đợi băng thần trở lại thương lượng với nhau. Băng thần không có nước lười với hắn môn làm miệng lưỡi tranh, âm thầm suy nghĩ, hôm nay bại một lần, mặc dù mặt mũi tấn mất, trải qua trong lòng đã định hạ bắt địch kế sách, như theo kế hoạch mà làm, nhất định có thể đem quan thiên kiếm chế phục, hôm nay khuất nhục không coi là cái gì, ba người bọn họ vẫn không dám xem thường ta. Đương Hạ lại hừ một tiếng đạo, tin rằng ngươi môn cũng muốn không ra cái gì diệu kế. Phong Thần đánh nguyệt âm dương quái khí đạo, nói như vậy ngươi các hạ lại so với chúng ta thông minh nhiều lắm, đã sớm trong lòng có dự tính. Băng Thần từ chối cho ý kiến, hướng trong ngực sờ một cái, lấy ra xuất quan thiên kiếm làm hạ chiến sách, đưa về phía ba người. Phong Thần tiếp ở trong tay, từng cái chuyện xem. Xem xong đều là lòng đầy căm phẫn, la lên, tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng hắn có thể cùng màu xám sứ giả sánh vai sao? Đối phó hắn, màu xám sứ giả chỉ cần động động đầu ngón tay út. Cái này một hạ kích thích căm thù giật lòng, 4 người hiểm khích lúc trước uổng phí. Băng Thần đạo, hắn ước sứ giả ngày mai buổi trưa hàng ma nhai hạ muốn gặp, các ngươi có ý kiến gì không? Khí thần quán sơn đạo, ta cho là cái này phong chiến thư tạm thời không cần động tâm sứ giả. Hỏa Thần Hồi Nhan đạo, chúng ta 4 người đồng loạt tiến lên, cho hắn cái 4 bề giáp công, nước là tịch tiến, nhìn hắn thế nào ngăn cản. Phong Thần con ngươi loạn chuyển, bất trí một từ, nhưng trong lòng đang nghĩ, đến lúc đó như gặp chuyện không ổn, nên như thế nào bỏ đi cùng bạn trước một bước chạy trốn, bảo toàn mạng già. Băng Thần gật đầu nói, 4 bề giáp công tự nhiên không tệ, trải qua mới vừa rồi sâu núi huynh cũng nói, cho dù chúng ta đồng thời ra tay, cũng có toàn quân bị diệt chi ngu, vì vậy tuy là 4 bề giáp công, lại không thể thuần với lực địch, còn cần dùng trí. Mọi người đồng thanh hỏi, như thế nào dùng trí? Băng Thần chuyển hướng Phong Thần đạo, ngươi Tình Phong rốt cuộc có thể phái thượng dụng tràng. Phong Thần vui vẻ nói như vậy ta không cần tự mình ra trận, sai khiến Tình Phong cùng các ngươi 3 người cùng đối phó quan thiên kiếm là được. Băng Thần không thích đạo, nếu như ngươi sợ chết, tự nhiên có thể trả, còn như hôm nay mở dạng. Phong Thần đạo, được, nếu như 3 người các ngươi bất hạnh chiến bại bỏ mình, ta nhất định trở về bẩm báo sứ giả, thay các ngươi báo thủ. Hắn lời kia vừa thốt ra, 3 người đều không ngôn ngữ, chẳng qua là lắc đầu than thở. Phong Thần cảm giác bầu không khí không đúng, đột nhiên công khai, cười nói, ta nói cười. Ta Phong Thần đánh trăng lúc nào lâm trận bỏ chạy. huống chi chúng ta là nhiều năm huynh đệ, tự nhiên càng hẳn sống chết có nhau. Băng thần đạo, chỉ mong ngươi có thể nói được là làm được, nếu như ngươi thật làm đạo binh, coi như tạm thời bảo toàn tính mệnh, sứ giả nhìn rõ mọi việc, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong thần nghe lời này, bị dọa sợ đến giật mình một cái, thiếu chút nữa bật thốt lên mà ra, vậy làm sao bây giờ? Băng thần chuyển hướng hai người khác, hỏi, các ngươi biết Mạnh bà gần đây ở địa phương nào sao? Hỏa thần Nhan Hồi khinh thường nói, ta biết hắn ở nơi nào, võ công nàng bình thường, ngươi không biết tìm hắn đến chợ quần chứ? Băng thần đạo, võ công nàng mặc dù bình thường, y lý đạo chính là thiên hạ vô song, càng nó khô lâu lệ càng là thiên cổ kỳ dược, nếu không sứ giả làm sao sẽ đem hắn thu nhập huy hạ? Sở thần quán sơn đạo, chẳng lẽ băng thần cũng vì tình khó khăn, không thể tự thoát ra được? Vốn lấy ngươi có thể chịu, vừa ý nhà ai cô nương, cũng không phải tay đến đem ra, cần gì phải nghĩ như vậy không mở? Băng thần đâu ra đấy đạo, sâu núi huynh nói đùa, Tình Phong cùng khô lâu lệ phối hợp dùng, mới có thể thu được kỳ hiệu. Ta muốn tìm Mạnh bà chính là hắn khô lâu lệ, mà muốn khô lâu lệ chính là đối phó quan thiên kiếm. Tất cả mọi người hỏi, Tình Phong tại sao phải cùng khô lâu lệ phối hợp mới có thể thu được kỳ hiệu? Ngươi nói rõ ràng chút. Băng thần lại bán cái nút đạo, đến lúc đó các ngươi liền biết, bảo đảm chữa đến quan thiên kiếm vô cùng thê thảm. 45 đêm đã khuya, đại chiến sắp tới, ngày mai Thái Dương định đặc biệt mỹ. Bởi vì đối với quan thiên kiếm mà nói, ngày mai sở chứng kiến có lẽ là cái cuối cùng Thái Dương. Quan thiên kiếm làm đứng địa phương, ngay tại hàng ma đỉnh núi nhất phương trên tảng đá. Thiên cơ tử âm thầm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngày mai hết thảy là có thể gặp phân hiểu, quan thiên kiếm nhìn bầu trời. Một vòng thượng huyền trăng giống như cái béo tốt sâu gióm, tại đám mây bên trong buồn ngủ. Như lời ngươi nói hết thảy là cái gì? Đương nhiên là cùng màu xám sứ giả đánh một trận. Như vậy tâm giật cô nương đây. Tự thiên cơ tử những lời này sau đó, không khí đột nhiên trầm xuống, để cho người cảm thấy cực đoan buồn bực. Chỉ vì nghe lời này một cái, liền bắt đầu nổi nóng yên lặng. Chẳng lẽ ngươi thật có thể đem trong mọi người tâm nhìn một cái không sót gì? Đây chính là hắn tức giận nguyên nhân. Có lẽ không thể, thiên cơ tử bình tĩnh trả lời, trên đời có hai người, ta không có nắm chắc. Thật sao? Quan thiên kiếm không có mở miệng hỏi. Vâng, một là tâm giật cô đương, một cái khác không là người khác, chính là ngươi. Một cái bởi vì quá đơn thuần, một cái bởi vì quá phức tạp. Tâm giật đúng là một rất đơn thuần cô đương. Liền ngươi không thừa nhận cũng không được. Ừ. Trải qua hôm nay đơn thuần, cũng không đại biểu vĩnh viễn đơn thuần, thật sao? Thiên cơ tử lời này rất rõ ràng là thay quan thiên kiếm nói. Quan thiên kiếm không biết trả lời như thế nào. Hôm nay hắn yêu ngươi, cũng không thể bảo đảm hắn vĩnh viễn yêu ngươi. Thế sự chính là như vậy, biến đổi thất thường. Nếu như người nào ý đồ tiêu trừ loại biến hóa này, xa cầu vĩnh hằng, hắn sở thụ thống khổ, đúng là vô cùng vô tận. Người như vậy, không phải là người điên, chính là người ngu. Có lẽ đi. Quan thiên kiếm thật dài thở dài. Như vậy ngươi là cái gì chứ? Theo ta được biết, ngươi là trên đời thông minh nhất người, chẳng lẽ chính là bởi vì quá thông minh, ngươi ngược lại biến thành kẻ ngu cùng người điên hợp thể sao? Có thể. Nhưng là khả năng ngược lại, chỉ là bởi vì ta còn không đủ thông minh. Cái này chứng minh sức người có hạn, thuận theo thiên mệnh mới được vui vẻ, bất luận kẻ nào nếu muốn trước người tiên, đều hội sẽ đưa tới vô cùng phiền não. Cho nên, đem ngươi làm hoài nghi hết thảy thời điểm, thậm chí hoài nghi một cô gái đơn thuần ái tình, ngươi vì cái gì không hỏi một chút chính mình nội tâm đây? Hỏi một chút chính mình, ngươi là có hay không thật không yêu hắn, còn là nói, ngươi yêu hắn thậm chí vượt qua hắn yêu ngươi, đã đến gần như điên cuồng trình độ. Quan thiên kiếm cả người lên một loại biến hóa. Loại biến hóa này trời đất đều có thể cảm giác, vân khí ở trên trời điên chạy, chớp nhoáng tụ tán, lá rụng từ trên cành rơi xuống, cùng thân cây va chạm một trận, lại bay về phía chân trời. Quan thiên kiếm đang tâm tư lên xuống. Thiên cơ tử rồi nói tiếp, rất nhiều lúc, mặc dù ta không thể đoán được ngươi tâm tư, thông thiên nhắn hội sẽ mất đi hiệu dụng, nhưng khi ngươi lần đầu tiên nhìn thấy tâm giật, chính là bên người một cái thông thường nhất người cũng có thể xem ra, ngươi ở đó một khắc cũng đã tim đập thình thịch. Nói thật, đem ngươi làm bức hắn tự hủy dung mạo, lại để mặc cho hắn tự vận bỏ mình, ta cảm thấy thành phần mê muội. Cho tới sau này ngươi đáp ứng cứu hắn, cũng đối với, đúng, hắn sử dụng hoán linh bí thuật, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi mượn cơ hội thanh trừ hắn trong trí nhớ toàn bộ tạp chất, muốn trong lòng nàng chỉ có một mình ngươi. Ta làm như vậy, có phải hay không rất không đủ quang minh lỗi lạc? Điều này cũng có thể chỉ có thể chứng minh, ái tình là ích kỷ. Cái này cũng càng chứng minh, ngươi đối với, đúng, hắn yêu thắm thía. Thế nào, đem ngươi làm thi triển hoán linh bí thuật, ngươi đang ở đây hắn trong tâm linh thấy cái gì? Quan thiên kiếm ánh mắt trở nên có vài phần mê ly, như cũng nhìn xa xa nói, ta nhìn thấy hắn một mực nhớ tới một người thiếu niên người. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 243. Khô lâu lệ, 2. Chương 243 khô lâu lệ. Mà người đó chính là 10 năm trước ngươi. Thiên cơ tử hỏi. Chính là. Quan thiên kiếm gật đầu. Có thể ngươi vẫn hoài nghi. Thiên cơ tử khổ não nhìn đối phương, có lẽ ngươi cũng không phải hoài nghi tâm ý cô nương, mà là hoài nghi ái tình bản thân, hoài nghi trong cuộc sống vô thường biến hóa hội sẽ đem hết thảy thay đổi. Quan thiên kiếm lâm vào yên lặng. Thiên cơ tử cùng hắn đứng, cùng hắn duy trì yên lặng. Hắn trí tuệ đủ để cho hắn tại mỗi một lần nói chuyện bên trong thu phóng tự nhiên. Hắn vì người khác suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không hội sẽ bởi vì nói quá nhiều mà để cho người khác không bình an. Gió lại kích động, buôn tàu khắp nơi, chợt tại đông chợt tại tây, tới tới lui lui, gào thét không ngừng, liều mạng bối rối đến đã ngủ say trời đất. Quần sơn như biển, vạn mục phân khoác, mặc hải cuộn cuộn, phảng phất tại kịch liệt tranh cãi, rằng coi nhau không hạ. Qua rất lâu, gió này mới chậm rãi che hơi thở, bước chân dừng lại ở cây hạ, trở thành những thứ kia bồng bềnh vòng vo một chút rơi xuống diệp tử. Không trung cũng an tĩnh rất nhiều. An tĩnh như vậy có lẽ chỉ vì lắng nghe một câu nói, không biết hắn trả, còn hội sẽ không hội sẽ trở lại bên người chúng ta. Mà đang ở Quan Thiên Kiếm nói ra những lời này, hắn đột nhiên cảm thấy giành lấy cuộc sống mới. Trời sáng, tâm ý hai cái chân sớm bị lộ thủy thấm ướt, hắn vẫn còn ở mờ mịt không căn cứ đi. Một mình xuyên qua đêm tối, nhất định là cái rất tịch mịch chuyện, huống chi trong nội tâm nàng còn có một không yêu nàng người. Cho nên khi nàng xem thấy phía trước xuất hiện một cái quầng lưng bóng lưng, sâu muộn trong lòng vậy mà vui mừng, chân hạ cũng lực lượng dồi dào, ba chân bốn cẳng cướp được người kia trước mặt. Là một lao thái bà. Hình mạo quái dị lao thái bà. Hắn hai cái mắt túi so con mắt to nhiều lắm, ánh mắt chính là bụi bẩn, trống rỗng, vô cớ xuyên thấu qua ra mấy phân kinh khủng, khiến người ta cảm thấy hắn không phải là cách người sống quá xa, chính là cách tử vong quá gần. Nếu không thì hắn gương mặt này, không hội, sẽ, phát ra ra như thế nồng nặc người chết khí tức. Hắn xông tâm ý cười một tiếng, liền răng cũng là màu xám. Lại là một cái si tình người a, ai, đáng thương. Tâm ý trong nội tâm đánh một cái đột. Người này có gì đó quái lạ. Hắn suy nghĩ, thuận miệng nói tiếng, ngươi cũng rất đáng thương. Xoay người rời đi. Lão thái bà la lên, khuyên nữ, dừng bước. Đi nửa đêm, tại trong núi lạc đường, thật vất vả nhìn thấy cá nhân, ngươi đừng vội đến đi a. Tâm ý nghe hắn nói đáng thương, dừng bước quay đầu, sảng khoái nói, ngươi phải đi nơi nào, ta đưa ngươi. Lão thái bà đạo, hàng ma nhai ngươi cũng đã biết. Tâm ý đạo, ta biết, chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, ngươi đi nơi đó làm gì? Mà còn, ngươi phương hướng đều phản. Lão thái bà tự rêu nói, hay ra, phương hướng đều phản sao? Ta thật là hồ đồ. Tâm ý truy hỏi, ngươi đi chỗ đó rốt cuộc muốn làm gì? Lão thái bà trong mắt xuyên thấu qua ra mấy phần hòa ái quang huy đạo, chỉ vì ta nghe nói Quan Thiên Kiếm đóng đại hiệp trọng lâm giang hồ, quyết định đến ngày nay buổi trưa tại hàng ma nhai hạ xuống ma, ta nghĩ chạy tới thấy vị này anh hùng trẻ tuổi phong thái. Tâm ý nghe người khác nói lên người yêu, tự nhiên làm theo trong lòng nhảy lên, giọng nói run rẩy nói như vậy ngươi cũng là người trong giang hồ, ngươi từ nơi nào nghe nói chuyện này? Ta thế nào không một chút nào biết, ngày hôm qua ta còn với hắn đi ở cùng nơi đây. Nói đến hàng ma, cái này ma chính là thiên ma con chứ? Lão thái bà đạo, cái này lão thân cũng không biết, hơn phân nửa là đi. Ngươi nói ngày hôm qua ngươi trả, còn với hắn tại một cái nhi. Ngươi nói là Quan Thiên Kiếm đóng đại hiệp sao? Tâm ý đột nhiên tức giận nói, là Quan Thiên Kiếm, cũng không phải là cái gì đại hiệp. Lão thái bà nghiêng đầu cười một tiếng nói, ngươi vừa nói như thế, ta có thể toàn bộ minh bạch. Tâm ý ngạc nhiên nói, ngươi minh bạch cái gì? Lão thái bà đạo, ngươi sâu sắc vị này đóng đại hiệp, hắn lại phụ ngươi một tấm chân tình. Thứ người như vậy quả nhiên không xứng đáng đại hiệp, chúng ta hay là trực tiếp gọi hắn Quan Thiên Kiếm tốt. Tâm ý khó có được nghe được cái này bao lớn nhanh lòng người nói, đột nhiên cảm thấy lão thái bà này không một chút nào đáng sợ, không chỉ có không đáng sợ, còn thân hơn cắt cực kỳ. Trải qua hắn ngay sau đó cảm thấy kỳ quái, chuyện ta, làm sao ngươi biết? Lão thái bà con mắt hướng bên cạnh một chuyện, lại xuyên thấu qua ra một ít quỷ bí, gầm gầm gừ gừ mà nói, ta hội sẽ độc tâm. Tâm ý căn bản không tin, cười nói, ngài đừng đùa, trên đời này hội sẽ độc tâm cũng chỉ một người, đó chính là thiên cơ tử tiền bối, hắn chả, còn thường nói không đoán ra trong lòng ta nghĩ gì vậy. Lão thái bà đạo, hắn không đoán ra ngươi tâm, là bởi vì hắn là một nam nhân, hơn nữa còn là một lão nam nhân. Ta đoán xuyên thấu qua ngươi tâm, là bởi vì ta cũng đã từng là nữ nhân, là một hội sẽ xuân thiếu nữ. Ha ha ha ha. Tâm ý cũng cảm thấy buồn cười, hé miệng đạo, nếu như chỉ là như vậy, vậy thì không gọi hội sẽ độc tâm. Nếu như ngươi thật hội sẽ độc tâm, ngươi biết ta một người chạy đến tại sao không? Lão thái bà cố làm trầm tư nói, cái này, để cho ta đoán một chút. Có lẽ ngươi nghĩ quên cái kia đàn ông phụ lòng, có lẽ ngươi chỉ là muốn cho hắn một điểm nhỏ tiểu trừng phạt. Ngươi thật giống như tìm một loại dược. Khô lâu lệ. Tâm ý trợn to hai mắt, ngươi thật có thể đoán được. Ngươi so thiên cơ tử tiền bối có thể lợi hại nhiều. Lại nói, kỳ thực ta nghĩ muốn khô lâu cũng không phải thật muốn ăn hết, đem hắn quên, đem hắn biến thành một cụ khô lâu, ta chỉ phải đem dược bắt được trước mặt hắn, nói cho hắn biết, ta ăn hạ thuốc này sau đó sẽ đem hắn hoàn toàn quên mất, lại cũng không nhớ nổi thương hắn, không chỉ có thế này, từ nay về sau, hắn ở trong mắt ta chẳng qua là một cụ khô lâu, phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó khăn xem, nhìn hắn hội sẽ không biết sợ, hội sẽ không hội sẽ khổ khổ cầu ta, hơn nữa đem thuốc này tịch thu. Lão thái bà nhãn châu xoay động, thầm nghĩ, cái này ta ngược lại thật không biết, thật may tự ngươi nói đi ra. Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đạo, cái này còn không đơn giản, ngươi đi tiệm thuốc tùy tiện lấy chút cái gì dược thủy, gạt gạt hắn không liền có thể với. Tâm ý đạo, ngươi đây cũng không biết đi. Quan Thiên Kiếm là một lão giang hồ, kiến thức rộng, ta dùng thuốc giả, khó bảo toàn sẽ không bị hắn nhìn ra, cho ta mang đến phất lở không để ý tới. Mà còn, nếu như ta thử ra hắn thật không một chút nào quan tâm ta, ta tại chỗ liền đem thật dược nuốt xuống, đem hắn biến thành khô lâu. Lão thái bà nghe lời này, ha ha không ngừng cười, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn ý tâm ý cả kinh, hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi cười thật tốt đáng sợ. Lão thái bà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, làm bộ kinh ngạc hỏi, ta cười sao? Chả, còn rất đáng sợ. Đùa gì thế, ta một cái lão thái bà, trừ một cái chân bước vào quan tài ở ngoài, ngoài ra còn có cái gì đáng sợ địa phương? Thành thật mà nói, ta cười là bởi vì nghe ngươi nói đến trừng phạt cái kia đàn ông phụ lòng, mừng thay cho ngươi đây. Tâm ý chán nản nói, lời tuy nói như vậy, ta đi nơi nào làm thuốc này hả? Lão thái bà gật đầu nói, lời này ngược lại không tệ, khô lâu lệ là mạnh bà độc môn phương pháp bí truyền, thuốc pha chế sẵn chưa bao giờ chịu tùy tiện ban cho người, người khác sau bên trong cho dù có vật này, cũng bảo bối lắm, thế nào chịu làm cho người ta. Nhưng nếu là muốn tìm mạnh bà bản thân, nhưng lại càng khó hơn. Tâm ý đạo, ngươi biết cũng không ít. Ngươi có nghe nói qua mạnh bà hành tung sao? Lão thái bà đạo, năm gần đây vẫn không có hắn tin tức, bất quá mười mấy năm trước, ta cùng hắn ngược lại có nhiều chút giao tình. Vừa nói cười đắc ý tâm ý hưng phấn thế, thật sao? Ngươi và hắn là bằng hữu, quan hệ rất tốt. Lão thái bà khiêm tốn nói, cũng không tính rất tốt, bất quá ta là giúp qua hắn một điểm nhỏ bận rộn, hắn người này ơn nặng nhất nghĩa, cho nên tâm ý nghe hắn nói như vậy, cao hứng nhảy cất lên, nắm lao thái bà cánh tay không thả, nói định, ngươi thật là lợi hại, mạnh bà nhân vật như vậy đều phải tìm ngươi giúp đỡ. Ngươi thế nào hội sẽ không có hắn tin tức đây? Coi như đoạn liên lạc, nếu quả thật muốn tìm, hay là tìm đạt được chứ? Ngươi dẫn ta đi gặp hắn như thế nào đây? Lão thái bà lắc đầu nói, tin tức mờ mịt không có dấu vết, biển người mịt mờ, ngươi để cho ta từ nơi nào tìm được? Tâm ý nghe lời này, không khỏi thất vọng, trải qua còn không chịu từ bỏ ý định, đạo, đi nhà nàng à, hỏi một chút con trai của nàng tôn, thân thích bạn cũ. Lão thái bà cười nói, khó thì khó ở nơi này không người nào ra không phòng, không có con cái, cũng không có thân thích bạn cũ. Tâm ý cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Một người tại sao có thể như vậy cô độc? Lão thái bà thở thật dài một tiếng, đạo, nếu như không phải như vậy một người cô độc, làm sao hội sẽ phân phối ra tuyệt tình như vậy dược thủy đây? Tâm ý cảm thấy có lý, mờ mịt gật đầu, thầm nghĩ đến, xem ra cái kế hoạch này là muốn rơi vào khoảng không, còn có cái gì biện pháp có thể để cho Quan Thiên Kiếm đi vào khuôn khổ đây? Chẳng lẽ cả đời bị hắn thế này lấn áp? Lại nghe lão thái bà đột nhiên cười ha ha, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Tâm ý ngạc nhiên nói, ngươi vừa cười cái gì? Lão thái bà đạo, ta cười ngươi người này, nhìn cực kỳ thông minh, đầu óc cũng không hội sẽ quẹo cua, nghĩ đến là bị Quan Thiên Kiếm tiểu tử kia bức thành đứng đốc. Thật không nghĩ tới ta mặc dù không tìm được mạnh bà, hắn dược ta vẫn còn lưu được có đây. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 244. Hàng ma nhai hạ xuống giày vò, 1. Chương 244, hàng ma nhai hạ xuống giày vò. Tâm ý vui vô cùng mà hô, thật sao? Ngươi thật có khô lâu lệ. Ngươi và mạnh bà quan hệ thật đúng là không bình thường. Ngược lại ngươi tuổi đã cao, thuốc này chính mình giữ lại cũng không có tác dụng gì, phân ta một ít có được hay không? Lão thái bà đạo, đây là cái gì việc lớn? Thành như lời ngươi nói, ta tuổi đã cao, cũng không hội sẽ cử động nữa thiếu niên lòng, thuốc này liền toàn bộ nhường cho ngươi lại giá trị cái gì? Bất quá ta vẫn là phải đưa ra một điều kiện. Tâm ý nói liên tục, ngươi nói, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Lão thái bà đạo, ta đây không phải là lạc đường sao? Ta muốn ngươi tiễn ta bên trên hàng ma nhai. Tâm ý đạo, nguyên lai là như vậy chi ma lục đậu lớn nhỏ chuyện, đây coi là cái gì? Ta cũng đang muốn lên hàng ma nhai đi, ngươi không phải nói Quan Thiên Kiếm chưa hôm nay ở nơi nào cùng trời ma quân tỷ võ sao? Chờ hắn sau khi thắng lợi, ta liền đi tới trước mặt hắn, đem thuốc này diệu dụng nói cho hắn nghe. Ha ha, ngươi nói, chờ hắn nghe được cái này dược uy lực, sẽ là cái gì phản ứng? Thời khắc đã phải đến, Quan Thiên Kiếm đi một mình tại hàng ma nhai hạ. Thiên Cơ Tử đoàn người cũng không có xuất hiện, bởi vì Quan Thiên Kiếm biết, cùng ma quân đánh một trận, át phải vô cùng thảm thiết, nếu có người bên cạnh ở bên, khó tránh khỏi vạ lây người vô tội. Mà còn đây là hắn cùng ma quân trong lúc đó chuyện, hắn không muốn người khác nhúng tay. Ma quân đến cùng một cái dạng gì người? Hắn có cái gì dạng thần thông? Trận chiến ngày hôm nay, rốt cuộc ai thắng ai thua? Những vấn đề này, coi như không thèm nghĩ nữa, cũng sẽ chủ động chui vào đầu. Như không thể thắng, cũng phải cùng hắn liều cái đồng quy vu tận. Nếu không, sau khi ta chết, còn có ai có khả năng cùng hắn là địch? Mà còn, ta không thể bại. Chưa bao giờ một khắc cách tử vong gần như vậy. Giờ khắc này, hắn giống như một bằng hữu một dạng, đi ở bên người. Quan Thiên Kiếm có hay không cũng có chút khủng hoảng. Chết kết cục này bản thân, có lẽ cũng không đáng sợ là lúc đó lại cả đời. Đường sinh mệnh đi tới phần cuối, không thể không tự hỏi, ta được đến cái gì, ta lưu hạ cái gì, ta lấy cái gì ra mắt tử thần? Ta yêu sao? Ta muốn từ đó sinh cô độc bên trong, đi vào vĩnh hằng cô độc sao? Hắn không thể không nghĩ đến tâm ý có lẽ trước khi chết, nhìn lại hắn liếc mắt, hắn cả đời có thể có được vô tận an ủi. Bởi vì, hắn thương hắn, hắn là như vậy một dạng. Không chỉ có như thế, hắn trả, còn ôm qua hắn từng có trong nháy mắt, nhất định từng có, bọn họ hoàn toàn tâm ý tương thông, bọn họ mắt đối mắt. Tại toàn bộ trong cuộc đời, tại sau khi chết bóng đêm vô tận bên trong, cái này trong nháy mắt, chỉ là một nho nhỏ điểm, giống như mênh mông trong bầu trời đêm một viên chấm nhỏ. Trải qua cũng bởi vì cái này một cái nho nhỏ điểm, toàn bộ sinh mệnh và toàn bộ tử vong, không còn là đáng sợ cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ tới những thứ này, Quan Thiên Kiếm thể sắc và tinh thần bỗng nhiên bị dũng khí tràn đầy, bị yêu tràn đầy. Hắn hiện tại hy vọng tâm ý không nên xuất hiện, không muốn phải nhìn hắn một khắc cuối cùng. Hắn hy vọng hắn đi xa xa, tại hắn sau khi chết, sống khỏe mạnh, thỉnh thoảng niệm lên hắn, như vậy, hắn lại ở trên đời này sống thêm một lần. Một người xuất hiện ở đối diện. Mái tóc màu nâu da thịt, giống như đốt trọi một dạng, hắn tốc độ cũng coi như rất nhanh, nhưng ở Quan Thiên Kiếm trong mắt, cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn thất vọng, đây chính là ma quân sao? Sau lưng cũng xuất hiện một người hắc y liễu tóc trắng, giống như một người băng điêu. Bên trái bên phải lại có một người, một cái béo trắng, trên cổ treo một cái túi hơi, một cái mắt chuột tránh ra hoàng hết sạch, trên mặt chính là thâm trầm nụ cười. Thứ phương thần. Quan Thiên Kiếm chưa kịp có bất kỳ biểu thị, hắn hô hơi thở lên một loại trước đó chưa từng có biến hóa, bốn phía khí lưu phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó ngưng kết, trở thành đá, không hút vào một tia, hô không ra một tia. Cho dù bị băng thần phong vào đáy hồ, bị ướp lạnh chi ách, cũng không có giờ phút này quân bách. Hắn cảm thấy ngực không ngừng bành trướng, một chút cũng không bị chính mình khống chế, tựa hồ sau một khắc thì sẽ nổ. Hắn lập tức vận lên thở quy tức đại pháp. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình chính đặt mình trong tại một tảng đá lớn bên trong, chạm tới hắn bên bờ, làm thế nào cũng không phá nổi, hô hấp càng hiện ra chật vật. Cái này rõ ràng cho thấy một loại ảo giác, chỉ trước mắt vẫn có thể thấy tứ phương thần ngay tại bên người. Trải qua cái này ảo giác đến từ đâu? Cái này nhất định là một môn đặc thù võ công. Hắn nghĩ tới tứ phương thần bên trong, đối với, đúng, hai người vẫn không biết gì cả, đó chính là khí thần Quán Sơn cùng phong thần đánh trăng. Nhìn lại tả hữu hai người, bên phải một cái mắt chuột chuyển động, hình mạo hèn mọn, không giống mang này tuyệt kỹ người. mà tay phải một người, cặp mắt phồng lên, cái trán xanh gân nổi lên, hiển nhiên ở trong tối vận huyền công. Trên cổ hắn túi hơi thôi buông xuống tới ngực, tựa hồ nhẹ nhàng vừa chạm vào liền hội sẽ nổ tung. Nhất định là hắn. Khí thần quan sơn, am hiểu nhất điều động thiên địa chi khí, đối với hắn nếu không thể một đòn chí mạng, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mới động một cái niệm, Quan Thiên kiếm đã song trưởng đủ ra, đột nhiên trong lúc đó, băng hỏa đồng thời cùng thân, hàn nhiệt đan sen. Lực tổng hợp tiếp lấy trường lực, chính là băng thần cùng hỏa thần. Quan Thiên kiếm không chỉ có đặt mình trong đá lớn bên trong, không thể thở nổi, lại đá lớn này một nửa là hầm băng, một nửa là dung lò, với hắn mũi tuyến làm ranh giới, chia ra làm hai. Cảm giác kia quả thực quái dị không khỏi, tựa hồ một lỗ thai sắp đông rơi trên mặt đất, một lỗ thai nhưng phải lửa cháy. Còn có một người nhìn chằm chằm, án binh bất động. Phong thần lại có cái gì tuyệt chiêu? Có lẽ hắn căn bản không cần ra tay, bởi vì đối thủ đã sớm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đến đây tình cảnh, Quan Thiên kiếm không thể không cười thầm chính mình, quá khinh thường thiên hạ cao thủ, thế cho nên có hôm nay chi bại. Tâm ý dắt lão thái bà leo lên hàng ma đỉnh núi, một cổ nhiệt lãng, kèm theo một cổ hàn khí âm u, lăn lăn mà tới. Không cần mắt thấy, đã biết ác chiến đã bắt đầu, lại có thể suy ra, đánh nhau nhất định vạn phần kịch liệt. Đứng ở đó khối rơi thức kiến phương trên sơn nham, ngay tình hình bên dưới cảnh bao quát không bỏ sót. Ma quân quá không biết xấu hổ, bốn cái đánh một cái. Tâm ý đại kêu bất bình. Lão thái bà lạnh lùng nói, ngươi xem hắn trung gian cái nào là ma quân? Nói càn. Tâm ý càng sợ, cái gì? Ngươi là nói ma quân còn chưa tới? Vậy thì càng đáng ghét. Hắn trước phái cái này bốn cái nhân vật lợi hại đến tiêu hao hắn nguyên khí, sau đó kiếm có sẵn tiện nghi. Lão thái bà hừ một tiếng, thầm nghĩ, băng thần đại phí chu trường, thiết lập hạ này độc kế, kỳ thực dư thừa, mắt nhìn xuống đến, đơn ba người bọn họ ra tay, Quan Thiên kiếm đã không chịu nổi, như phong thần từ bên cạnh thêm chút viện thủ, nhất định có thể đưa hắn toi ở tại chỗ. Chẳng qua là phong thần một mực tĩnh quan, chậm chạp bất động, lại để cho người sốt ruột. Tâm ý nghe lão thái bà trong giọng nói rất nhiều vẻ khinh thường, nghĩ đến hắn nhất định cho là coi như ma quân cơ quan tính hết, vẫn khó tránh khỏi thua ở Quan Thiên kiếm lòng bàn tay, vì vậy cũng không lo lắng. Quan Thiên kiếm đồng thời bị liệt hỏa đốt người cùng hàn băng xâm thể, chỉ có thể mặc động huyền công, đem một nửa thân thể hóa thành dung lò, một nửa thân thể hóa thành hàn băng, với hỏa kháng hỏa, với lạnh chống lạnh. Giang co đã lâu, song phương vẫn là lực lượng tương đương. Chẳng qua là quanh người khí lưu càng thêm vững chắc, mặc dù đem thở quy tức đại pháp vận chuyển tới nhất sâu cảnh giới, vẫn không thể thở nổi, không chiếm được một tia tiếp tế. Kỳ quái là, bốn cái địch nhân đối với, đúng, giấc mộng này hiểm bình thường quẫn cảnh từ đầu đến cuối vô tri vô giác, kéo dài như thế, này tiêu kia phồng, mạnh yếu dễ thế, thần tiên cũng không thể cứu rút. PS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 245. Hàng ma nhai hạ xuống giày vỏ, 2. Chương 245, hàng ma nhai hạ xuống giày vỏ, 2. Nhất niệm cập thử, Quan Thiên kiếm trong cơ thể thần nguyên tăng vọt, đồng thời trong đầu linh quang chợt lóe, với hỏa ngữ hỏa, với lạnh chống lạnh, cứng rắn đem người chia ra làm hai, công lực cũng theo đó phân tán, không bằng biến hóa số không cả, với hỏa phân hỏa, với hỏa chống lạnh. Hắn gấp vận huyền công, lực sâu cánh tay phải, đem băng thần chấn lui về phía sau một bước, thừa dịp đối phương thu lực xúc thế đai phát đang lúc, đem một dòng nước nóng quán thông toàn thân, thích gặp băng thần thúc dục khí lạnh lại lên, hai trưởng lại lần nữa bộ dạng dao, băng thần trên mặt biến sắc, hét thảm một tiếng, về phía sau xu lui bên ngoài hơn 10 trượng. Quan Thiên kiếm cười to, tay trái một vòng, với thế bài sơn đảo hải, vô về phía khí thần quán sơn. Tiếng cười đột nhiên cắt đứt. Hắn cảm thấy ngực có chút đau xót, tiếp lấy trong đầu hết sạch, trong phút chốc cũng không biết chính mình người ở chỗ nào, tại sao đến đây, nên đi hướng phương nào. Tâm ý gặp Quan Thiên kiếm rốt cuộc đại thi thần uy, bước lui băng thần, lập tức phải đại hoạch toàn thắng, không nhịn được vỗ tay hoan hô. Mà hắn tiếng hô cũng đúng như Quan Thiên kiếm một dạng, hoàn toàn mà thôi. Hai người lên tiếng cùng im lặng, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Tâm ý vô hạn sợ hãi nhìn lão thái bà, mở miệng hỏi, "Thứ gì? Ngươi đem thứ gì đàn vào miệng ta bên trong?" Lão thái bà đột nhiên đổi một khuôn mặt, cười gần nói, "Ngươi không phải là muốn khô lâu lệ sao? Hiện tại ta tắc thành ngươi, hắn đã tại bụng của ngươi bên trong." Tâm ý thấy hắn nụ cười này, như có loại cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ tới, đương hắn nói phải đem Quan Thiên kiếm biến thành khô lâu, lão thái bà nhờ như vậy cười qua. Hắn bừng tỉnh có hiểu, "Ê, ngươi không phải là người tốt. Ngươi, hắn mơ hồ đoán được, lão thái bà này khả năng có càng sâu mưu đồ, trải qua đến cùng mưu đồ cái gì, lại nhất thời suy đoán không ra. Tâm ý không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là khô lâu lệ đến trong bụng của nàng, hắn lập tức phải quên Quan Thiên kiếm, lập tức phải đem hắn biến thành một cụ khô lâu, mà, nhưng thật ra là hắn không muốn nhất xảy ra. Ta thế nào không phải là người tốt? Là ngươi một lòng muốn trả thù ngươi người yêu, mà ta tác thành ngươi, cái này kêu là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Dược tính lập tức hội sẽ phát tác, ngươi rốt cuộc phải được như nguyện, Quan Thiên kiếm trong mắt ngươi chẳng qua là cụ sống khô lâu, ngươi hội sẽ hoàn toàn quên người này, quên đối với hắn yêu, ngươi vừa thấy được hắn liền hội sẽ cảm thấy sợ hãi, hội sẽ thét chói tai. Suy nghĩ một chút, nếu như hắn cũng yêu ngươi, tình cảnh này mới càng khiến người ta tiêu hồn đây. Tâm ý đã sớm là một cái lệ người. Hắn không muốn quên nhớ Quan Thiên kiếm, không muốn để cho hắn ở trong mắt chính mình trở nên như vậy không chịu nổi, đáng sợ như vậy. Dẫu có chết cũng không muốn. Là, dẫu có chết cũng không muốn. Thật may hắn đứng đủ cao, hắn muốn chết, ngay lập tức sẽ có thể chết. Trước ở dược tính phát tác trước, Quan Thiên kiếm vẫn là Quan Thiên kiếm lúc, sẽ chết. Hắn tung người nhảy một cái. Ba người lực tổng hợp tiếp hạ Quan Thiên kiếm một trường, nhất thời hề vải trên đất, toàn thân hỏa hồng, không thể động đậy. Kỳ quái là, Quan Thiên kiếm cũng không có thừa thắng xông lên. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm trống trơn, đối trước mắt xảy ra hết thảy mù tịt không biết. Giống như một cô độc hải tử, đi ở trong hoang dã, quên về nhà đường, vừa giống như sinh ra sẽ không ra, không có người thân và bạn. Trong thiên địa chẳng qua là vô chỉ cảnh đêm tối. Loại này dị cảm giác đến mức như thế đột nhiên, mãnh liệt như vậy, nhưng lại là như thế quen thuộc. Bao nhiêu lần đêm yên tĩnh ngồi một mình, bao nhiêu lần nửa đêm mộng hồi, hắn đều từng có cái này môn mê loạn thời khắc, chẳng qua là hắn luôn luôn tâm trí kiên định, thế này mê loạn cảm giác vừa lộ đầu mối, liền bị cưỡng ép áp hạ, cảnh cáo chính mình không thể như này hèn yếu. Trải qua hôm nay hắn tựa hồ mất đi năng lực phản kháng, hắn cơ hồ muốn không nhịn được há mồm mà hô, bật chân mà chạy. Một trận gió từ đỉnh đầu đánh tới, mặc dù rất yếu ớt, tại quan thiên kiếm bén nhạy trong cảm giác, vẫn xét ra một ít khác thường. Hắn ngẩng đầu lên, Lam Thiên chi hạ, một mảnh bạch vân từ từ mà hàng. Trong mây trắng xuyên thấu qua ra một khuôn mặt, một cô gái, vô cùng thánh khiết mà mỹ lệ. Hắn chính giang hai cánh tay. Ánh mắt của nàng trong suốt sáng, ôn nhu đến giống như phía sau nàng Lam Thiên, đủ để an ủi toàn bộ đại địa. Quan thiên kiếm chống chân nội tâm, đột nhiên bị trang bị đầy đủ, cảm thấy phong phú. Toàn bộ mê võng, hoài nghi, cô độc, trống không, quét sạch. Trong lòng của hắn có vật gì tràn đầy đến tràn ra, chạm được chân trời. Hắn cảm thấy sinh mệnh tồn tại, như thế vui vẻ, hắn cảm thấy bản thân có được vô tận lực lượng, đủ để ôm vô ngân không trung. Hắn hướng về kia đám mây, này mặt lỗ, cũng giang hai cánh tay, mang trên mặt chưa bao giờ có nụ cười. Hắn vận lên huyền công, thân lực trải rộng mấy dặm, tâm ý cấp truy thân thể giống như rơi vào trong đống đông. Hắn mắt thấy chính là một cái khác lần cảnh tượng. Nàng nhìn thấy một cụ khô lâu đối với mình dương nhanh múa vớt, nhai răng trợn mắt. Hắn lên tiếng kêu lên, bị dọa sợ đến ngất đi. Quan Thiên kiếm ôm cánh tay nàng chặt lại chặt, phát chân chạy như điên. Hắn một đường chạy nhanh, một đường dắt đến trong lòng sung sướng. Nếu không phải đối diện gặp thiên cơ tử cả đám, hắn có lẽ phải chạy nhanh tới chân trời, vượt qua đường chân trời. Gặp quan thiên kiếm mừng rỡ như điên thần sắc, mọi người như chút được gánh nặng, ma quân đã chết, rốt cuộc có thể thoát khỏi không thuộc mình sinh hoạt, không cần cả ngày lo lắng đề phòng, không ngóc đầu lên được. Sinh hoạt đúng là một cái khác lần mùi vị. Bọn họ quát to một tiếng, cầm trong tay binh khí ném về không trung, giơ cao giơ lên hai cánh tay, nhảy cẫng hoan hô. Thế này cuồng hoan tựa hồ thiếu sót cái gì? Có người bắt đầu suy tư, có người dừng tiếng hô, có người không nữa nhảy. Không tệ, là thiếu sót cái gì, là cái gì chứ? Bọn họ ánh mắt ngừng ở quan thiên kiếm trong ngực. Tâm ý là không có tâm ý tiếng cười, bọn họ thế nào cao hứng đứng lên đây? Chỉ có quan thiên kiếm vẫn giật hứng thú thuyên bay, mặt đầy hưng phấn, bởi vì tâm ý chính là tại hắn trong ngực. Thiên cơ tử đầu tiên mở miệng, có vài phần tim đập rộn lên, ngươi đang ở đâu tìm tới hắn? Hắn thế nào đây, không phải là bị khi dễ chứ? Hắn, quan thiên kiếm thần hồn còn không có quy khiếu, nhất thời vô pháp tập trung chú ý, không biết trả lời như thế nào thiên cơ tử câu hỏi. Qua một biết, hắn mới thoáng khôi phục, chợt nói, hắn ngất đi. Hắn từ nhai thượng nhảy xuống, đại khái là bị dọa dẫm phát sợ. Thiên cơ tử nhãn quang rơi vào tâm ý trên mặt, gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, ngạch tâm mơ hồ một tinh điểm đỏ, minh ám biến ảo, nhìn kỹ chi hạ, lại có khô lâu chi hình. Không được. Thiên cơ tử nghẹn ngào kêu to, hắn trúng độc. Quan thiên kiếm trong lòng căng thẳng, túi đầu nhìn, quả nhiên là trúng độc giống. Hắn gấp ngẩng đầu hỏi, là cái gì độc, ngươi có giải độc biện pháp sao? Thiên cơ tử thất vọng lắc đầu nói, lão hủ vô năng, vậy mà xem không ra, đúng, à, mà một tiếng, hai mắt ngừng ở quan thiên kiếm trên mặt, thần sắc cực đoan thảm đạm. Quan thiên kiếm trong lòng dâng lên bất tường cảm giác, lại đạm nhiên hỏi, thế nào? Thiên cơ tử đạo, ngươi cũng trúng độc. Lời ấy một ra, mọi người không khỏi ngạc nhiên, rối rít giành lên đến đem quan thiên kiếm vây quanh, không được tường tận xem xét, chính là cái gì cũng không nhìn ra. Trải qua nghĩ, muốn, thiên cơ tử kiến thức bực nào huyền bác, hắn nói quan thiên kiếm trúng độc, tất nhiên không hội, sẽ, nhìn lầm, nhất thời sắc mặt mỗi người không giống nhau. Có cao mày, sâu cho là buồn, có lắc đầu thở dài, trở nên bóp cổ tay, có là cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem ma quân ăn tươi nuốt sống, tuy nhiên cũng có một cái chung nhau ý nghĩ, ma quân âm độc quỷ trá, sử dụng độc, tự nhiên đại không tầm thường, bây giờ người khác đã bị giam thiên kiếm chu diện, cứ việc vui vẻ, độc này chỉ sợ cũng không người có thể giải. PS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 246. Vạn độc thánh thủy, 1. Chương 246 vạn độc thánh thủy. Quan thiên kiếm nhớ tới, cùng tứ phương thần chiến đấu đến cuối cùng, ngực từng hơi có cảm giác đau, lúc này đưa tay tìm đòi, thấy ra vũ trái phía dưới, chừng đầu ngón tay một mảnh, chạm tay nóng bỏng, mềm mại giống như bùn nát, cũng có dịch nhờn bí ra. Người cảm giác thế nào? Thiên cơ tử vội vàng hỏi. Quan thiên kiếm đạo, ta thương không có gì, nhưng không biết tâm ý cô nương, là tao người nào độc thủ, bên trong vậy là cái gì độc. Đó còn cần phải nói, nhất định là ma quân nhất đảng làm việc tốt. Mọi người rồi rít chửi mắng, còn có mãng hán đề nghị, chạy tới ma quân hang ổ, đem toàn bộ làm bậy, lao ma tiểu ma, toàn bộ chu diệt, lại vì tâm ý cô nương tìm giải dược. Quan thiên kiếm đối với, đúng, mọi người nói không nhiều lý biết, lắc đầu nói, không nghĩ tới còn không có thấy ma quân mặt mũi thực, ăn trước cái này giảm nhiều, tứ phương thần, quả nhiên không thể khinh thường. Mọi người nghe nói như vậy, lại là cả kinh. Rất lâu mới có người hỏi dò, thế nào? Ma quân cũng không có như ước phó hội, sẽ tới là tứ phương thần. Quan huynh bên trong bọn họ ám toán. Như vậy tâm ý cô nương. Quan thiên kiếm không đáp, đông dưng xoay người, tay trái duỗi ra, năm ngón tay thành trộm, nhìn trời khẽ vổ, xa xa trong rừng cây, một đoàn món đồ ứng tay bay tới, mang hai bên cành lá tua tủa, ào ào ào rối loạn tương mừng. Vật kia khá nhanh liền tới, trước mắt mọi người hoa một cái, đất chấn động, thật vất vả đứng vững gót chân, nhìn chăm chăm nhìn lên, chính là bốn cái người sống sờ sờ lệnh qua trên đất, suy sụp không chịu nổi. Trong đó băng thần là tất cả mọi người từng thấy. Ba người khác không hỏi cũng biết, dĩ nhiên là cùng thuộc về tứ phương thần. Quan thiên kiếm lộ ngón này, trong phút chốc tiếng khen hay lôi động. Khiêu chiến ma quân, cũng cùng các vị là địch, chẳng qua là ta quan thiên kiếm một người, cùng những người khác không liên quan, tâm ý cô nương vẫn còn con ít, bây giờ ở bên trong thân thể kỳ độc, muốn cùng các vị nhất định không thoát liên hệ, tốc độ ban cho giải dược. Hắn mấy câu nói này nói vô cùng uy nghiêm. Hỏa thần hồi nhan mặc dù là một nữ lưu hạng người, tính cách lại cực kỳ nóng nảy, đầu tiên mắng, phi, coi như lão nương có giải dược, thấy ngươi cái này tánh tình, cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi cho rằng là mình là người nào? Thiên Vương lão tử sao? Ngươi nói cấp liên cấp. Đáng tiếc trọng thương sau khi, nói chuyện hữu khí vô lực, không thể tận ra trong lồng ngực các khí. Quan Thiên kiếm trên mặt như cháo nghiêm xương. Hắn vốn khinh thường làm kia nghiêm hình ép cung thủ đoạn, lúc này một lòng chỉ nghĩ, muốn giải tâm ý trên người đầu, nhưng cảm giác trong thiên hạ chuyện, lại không có lý có thể nói, cái gì danh thơm danh dự, cái gì thân phận quý củ, cái gì nam nhân nữ lưu, cái gì bị ổi cao thượng, đều có thể bỏ qua không để ý. Hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, nên dùng thủ đoạn gì mới có thể làm cho đối phương bởi vì sợ mà khuất phục. Hồi Nhan gặp Quan Thiên kiếm mặt đầy sắc khí, trong lòng sáng như tuyết, đối phương nhất định có vô cùng thủ đoạn tàn khốc đối phó chính mình, hắn không trải qua không sợ, ngược lại mắng càng hung, ngươi nghĩ đối với, đúng, cô nại nại dụng hình. Có thủ đoạn gì xử hết ra đi, lão nương không sợ ngươi. Coi như ngươi đem ta toàn thân bên trên hạ xương toàn bộ chia rẽ, lại một khối khối bóp vỡ, vẫn là cứu không ngươi trong ngực cái này trẻ con. Cái này cũng chưa tính cái gì, chính ngươi coi như thảm hại hơn. Hắn mắng mặt mày hớn hở, đang cao hứng, vốn định thao thao bất tuyệt, lúc đó mắng lên 2-3 giờ, đột nhiên tay trái đầu ngón tay chuyển tới đau đớn một hồi, mắng chửi người thanh âm vốn là thả vô cùng rộng, lúc này cổ họng buộc chặt, thanh âm đột nhiên dương cao, à, mà hét thảm một tiếng, giơ tay lên nhìn lên, năm ngón tay bên trong, thiếu một cái ngón trỏ, máu tươi bắn nhanh hơn thước. Hắn gấp với tay phải đến cầm tay trái, giơ lên giữa đường, tay phải cũng là đau sót, rơi tiếp theo cây ngón trỏ, máu tươi bình thường mà phun trào. Hắn vô lực đem hai tay để dưới đất, trợn mắt nhìn Quan Thiên kiếm, đem miệng há đến có thể bỏ vào một cái chén cơm lớn nhỏ, trong nháy mắt gom góp một đống lớn ác độc ngôn ngữ, liền muốn hướng Quan Thiên kiếm phun đến, không muốn thanh âm tại cổ họng mới vừa làm cái bước, lại một trận đau nhức từ trên chân truyền tới, à, một tiếng này kêu thảm nhanh hơn trước hai tiếng dương cao gấp mấy lần. Có lẽ ngón chân đoạn cũng không so ngón tay ngừng có chương mới thống khổ, chẳng qua là miệng nàng ba vừa vặn đã tấm đến như vậy trình độ, thế nào cũng phải có tương đương thanh âm đến xứng đôi không thể. Quan Thiên kiếm nào hắn đối với, đúng, tâm ý bất kính, đã quyết định không lưu người sống. Hồi Nhan tiếng hô một tiếng cao hơn một tiếng thảm qua một tiếng, Quan Thiên kiếm không chút nào không hề bị lay động, miễn cương đem hắn máu thịt từng cục cắt cách chủ thể. Vừa mới bắt đầu là ngón tay cùng ngón chân, tiếp theo là bàn tay cùng lòng bàn chân, về sau nữa là lỗ tai. Mọi người cũng không biết Quan Thiên kiếm lấy cái gì thủ đoạn, tứ chi tí tẹo không nhúc nhích, lại chỉnh địch nhân thảm hại như vậy, đến cuối cùng có người không đành lòng nhìn tiếp, hoặc túi đầu hoặc nhắm mắt, hoặc chuyển người. Khí thần Quán Sơn chỉ cảm thấy trên người mình đau lòng, phong thần đánh trăng co rút nhanh đến thân thể, đem đầu kẹp ở hướng hạ, bị dọa sợ đến không được si khang. Băng Thần là từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần, một bộ kiên trì bộ dáng. Hỏa Thần Hồi Nhan giống như gió táp bên trong một đống nhỏ cát mịn, toàn bộ thân thể từng điểm giảm bớt, thẳng đến vô ảnh vô tung. Đã không có người nhớ hắn là khi nào dừng lại hò hét. Nghe nói Ma Quân có khởi tử hồi sinh khả năng, không biết trên đời trả, còn sẽ có hay không có Hỏa Thần Hồi Nhan nhân vật như thế xuất hiện đây. Một đám người trẻ tuổi đều muốn, cho tàn còn không thể phục nhiên, một người không trải qua tan xương nát thịt, lại liền bột cũng không biết phiêu hướng phương nào, làm sao có thể sống lại? Thiên Ma Quân pháp lực cao hơn nữa, chỉ sợ cũng vô tòng hạ thủ, cái này kêu là không gạo khó nấu thành cơm. Thiên Cơ Tử lại âm thầm cau mày, Quan Thiên kiếm không phải là tàn nhẫn thị sát hạ người, thế nào hôm nay tâm tính đại biến? Chẳng lẽ là bởi vì tâm ý chúng độc hôn mê, hắn quan tâm sẽ bị loạn, hay là bởi vì chính hắn bị chúng độc tính chất kỳ lạ, có thể dẫn dắt một người ma tính? Quan Thiên kiếm chậm rãi di động ánh mắt, cuối cùng định tại Phong Thần đánh trăng trên người. Vừa gặp Phong Thần đem đầu từ trong quần nâng lên, cùng Quan Thiên kiếm như điện ánh mắt ngẫu nhiên vừa chạm nhau, giật mình một cái, trọng lại đem đầu kẹp hồi trong quần, cả người run rẩy, giống như si khang, đồng thời ríu rít lên tiếng đạo, không nên nhìn ta, không có quan hệ gì với ta. Nữ hài tử này kết quả bên trong độc gì, ta một chút cũng không rõ ràng. Ta cũng không muốn thế này linh linh toái toái mà chết. Băng Thần nặng nề hừ một tiếng, mắng, phi, thứ hèn nhát. Quan Thiên kiếm như cũng nhìn xuống Phong Thần, lãnh lãnh hỏi, vậy ngươi muốn chết như thế nào? Phong Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt thả ra khác thường hào quang, hỏi, cái này cũng tùy vào người chọn sao? Quan Thiên kiếm đạo, cũng có thể, có lẽ không thể. Không muốn ông đã sớm thần du vật ngoại, mớ bình thường mà lẩm bẩm nói, nếu như người phải có một chết, ta tình nguyện không bệnh tật mất, chết không đau, lúc chết sau khi một chút cũng không biết chính mình phải chết. Trải qua lùi một bước nói, nếu như người có thể không chết, trường sinh bất lão, chẳng phải là nhân sinh một vui thú lớn. Những lời này thẳng chọc cho hơn phân nửa người há mồm bật cười. Khí thần Quán Sơn cũng không nhịn được đi theo Băng Thần ý vị lắc đầu. Quan Thiên kiếm đạo, ta hỏi ngươi nói, ngươi không đứng đắn trả lời, ta cho ngươi so Hỏa Thần Hồi Nhan bị chết trả, còn thảm thật bội. Phong Thần trên mặt co quắp một trận, vội nói, không cần ngươi hỏi, chính ta nói cho ngươi biết, bất quá ngươi có nói trước, ta không nói thật mới để cho ta chết, ta muốn nói là nói thật, bất kể cái này nói thật là chuyện gì, ngươi đều không thể làm tổn thương ta một phải lông tơ. Quan Thiên kiếm đạo, cái này tự nhiên. Phong Thần đạo, được, ngươi là trong chốn võ lâm đại đại hữu danh nhân vật, nhất định công hội sẽ nuốt lời, nếu như ngươi vì tư lợi mà bội ước, là một loại bất tín, cũng sẽ không có hôm nay danh tiếng cùng thành tựu. Ta cho ngươi biết đi, ngươi ngực bị ta Tình Phong cắn bị thương, thiên hạ không có thuốc nào chữa được. Không có giải dược độc dược cố nhiên là một đại thiếu sót, bởi vì này dạng liền vô pháp hướng chúng độc người uy hiếp, với đạt tới không thể cho ai biết mục đích, nhưng nó lại có một kiểu khác chỗ diệu dụng. Cái này Phong Thần nhát gan như chuột, miệng lại rất lớn, máy hát một khi mở ra, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, không thấy phần cuối, mà một khi nói đến dụng độc hại người một đạo, càng là vật ngã lưỡng vong. Chỉ nghe hắn rồi nói tiếp, phàm nhân bị Tình Phong cắn bị thương, tất sẽ yêu sau khi bị thương thấy cái thứ nhất nữ tử, yêu như si như cuồng, dục tiên dục tử, không có thuốc nào cứu được, không người nào có thể thay thế nói độc này không có giải dược, nhưng lại không hẳn vậy, giải dược không phải là không có, chẳng qua là không về ta trông coi mà thôi. Thiên Cơ Tử không nhịn được cứ hỏi, không về ngươi trông coi, nghĩ đến nhất định tại Ma Quân trên tay. Bởi vì tình thế cấp bách, nhất thời ngữ giữa run rẩy, cơ hồ mơ hồ không rõ. Phong Thần cười nói, ngươi có thể như vậy nghĩ, đủ thấy ngươi kiến thức nông cạn vô cùng. A, Quan Thiên Kiếm, ta cũng không phải là nói ngươi. Giải dược này có một danh tiếng, gọi là Vạn Độc Thánh Thủy, ngươi nói cái gì là Vạn Độc Thánh Thủy? Hắn cười giả dối, đắc ý phi phàm, trong đầu nghĩ ở trong sân người chỉ có hai cái cùng bạn biết Vạn Độc Thánh Thủy lai lịch, nhưng hắn môn ác phải không hội, sẽ phá người một nhà đài, cái này một hạ ước chừng phải thi ngã cái này mấy chục người. Càng hiếm có là ngay cả Quan Thiên Kiếm cũng bao gồm ở bên trong, vậy thì càng thú vị. Hắn đem ánh mắt từ trên mặt mọi người từ từ đảo qua, chỉ chờ có người đặt câu hỏi, treo chân bọn họ khẩu vị, sau đó mới nói liên tục, thình lình cùng Quan Thiên Kiếm ánh mắt vừa giao nhau, bị dọa sợ đến cổ co rụt lại, chính mình đem lời đóng tiếp theo, ngoan ngoãn vạch trần mê đề. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 247. Vạn Độc Thánh Thủy 2. Chương 247, Vạn Độc Thánh Thủy 2. Cái này Vạn Độc Thánh Thủy chính là nữ nhân nước mắt. Nhưng nếu chỉ nói là nữ nhân nước mắt cũng không hoàn toàn đúng, hắn chả còn phải là người chúng độc sau khi chúng độc thấy cái thứ nhất nữ tử, vì hắn mà chạy yêu chi lệ. Đối với Quan Thiên Kiếm ngươi tới nói, dĩ nhiên chính là trong ngực ngươi vị này tâm ý cô nương cho ngươi lưu yêu chi lệ. Mọi người nghe đến đó, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, âm thầm lấy làm kỳ, thiên hạ lại loại này cổ quái kỳ lạ chuyện. Lại nghĩ, tâm ý cô nương đối với, đúng, Quan Thiên Kiếm yêu như si mê như say sưa, hắn tỉnh lại vừa nghe Quan Thiên Kiếm chúng độc bị thương, sớm khóc thành một lệ người, độc này chẳng phải là với không có hạ không có gì khác biệt sao? Chỉ nghe Phong Thần nói tiếp, vấn đề là nếu như không chiếm được cái này, Vạn Độc Thánh Thủy, đây không chiếm được người coi như thảm, tâm hồn mài còn có thể không để cập tới, trên thân thể sở thụ thống khổ, đó thật đúng là như thế nào? Nói mau, không nên ban cái nút, mau mau biết điều giao phó. Mọi người ăn uống trong tiếng, Phong Thần miểu Quan Thiên Kiếm liếc mắt, rụt rè e sợ mà nói, như không chiếm được giải dược, vết thương hội sẽ dần dần tối giữa, chậm rãi mở rộng, thẳng đến nát thành một cụ thật sự khô lâu, mới sẽ từ từ chết đi. Ha ha ha ha, đông dương vang lên một trận tiếng cười, âm lượng mặc dù không tính rất lớn, nhưng có thể nghe lên đường cười người thật sự là trong lòng vui sướng vô cùng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Băng Thần. Băng Thần chậm rãi đem khóe miệng khép lại, giơ tay lên lau khóe mắt tràn đầy ra nước mắt, mới mở miệng nói, hiện tại nói cho ngươi cũng không cái gì, ngược lại chúng ta diệu kế đã thành công, mà ngươi vừa khổ không phương pháp phá giải. Ngươi đoán vị này nữ hoa hoa bên trong là cái gì độc? Quan Thiên Kiếm nghe vậy hai mắt run lên, thần quang sáng quắc, nhìn chăm chú vào Băng Thần, hắn quan tâm tâm ý, thật thôi không thể thắng được quan tâm chính mình. Băng Thần cũng không chờ đợi Quan Thiên Kiếm trả lời, hắn ánh mắt chính là tốt nhất trả lời, hắn nóng lòng biết tâm tình, vô cùng thần cấp. Cho nên hắn tự mình nói tiếp, hắn bị chúng chính là mạnh bà khô lâu lệ. Chúng độc người không trải qua muốn quên mất ngày xưa trở lên người, hơn nữa tại trong mắt, người này chính là một cụ sống khô lâu, vô cùng đáng sợ, vô cùng xấu xí. Quan Thiên Kiếm trong phút chốc minh bạch hết thảy. Hắn cắn chặt hàm răng, hai hàng thanh lệ tự mũi bên nhất lưu mà xuống, tản vào khóe miệng. Hắn nghĩ, muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn nghĩ, muốn đạp phá chân này hạ thổ mà, hắn nghĩ, muốn nắm lấy Viễn Sơn gần nước một cái xé tan thành từng mảnh, hắn nghĩ. Hỏi một chút hết thảy các thứ này, đến cùng vì cái gì? Băng Thần lanh khốc vô tình tiếng nói chuyện phảng phất không ngừng không nghỉ, tận tình thưởng thức người khác khổ nạn, không chán mà liếm láp đến người khác vết thương, ngẫm lại xem, một người thế nào sẽ yêu một cụ khô lâu, thế nào sẽ vì một cụ khô lâu lưu hạ yêu nước mắt. Quan Thiên Kiếm, hết lần này tới lần khác ngươi được không tới hắn nước mắt liền sẽ biến thành một cụ thật sự khô lâu, liền hội sẽ cả người tối giữa, chậm rãi chết đi, tình cảnh kia, thật là so hỏa thần hồi nhắn trả, còn thê thảm thống khổ gấp trăm lần không thôi. Quan Thiên Kiếm nghe những thứ này, lại đột nhiên cười, bởi vì hắn phát hiện, trong ngực người đang từ từ tỉnh dậy. Hắn rốt cuộc mở mắt, ánh mắt của nàng vừa mở ra, con ngươi liền mấy muốn đập ra hốc mắt. Quan Thiên Kiếm chợt thấy trên tay nhẹ một chút, tâm ý đã nhảy cách trong lực, lúc này mới nghe được hắn kinh hô thành tiếng. Hiển nhiên hắn đã sợ hãi tới cực điểm, tiếng hô không dứt, phát chân chạy như điên. Mọi người theo sát ở sau lưng nàng, tâm ý cô nương, tâm ý cô nương. Hắn như trong động, bịt tai không nghe. Mọi người kết thành một bức tường, ngăn trở hắn đường đi, hắn trương hoàng hồi tưởng, thấy kia bộ xương khô cũng không có đuổi theo, mà chính mình ở vào trong đám người giữa, tương đối an toàn, lúc này mới thoáng định thần một chút, dương mắt khắp coi mọi người. Hắn chỉ cảm thấy mỗi đều rất tin tưởng, nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Tâm ý cô nương, ta là Vương Đào A. Ta là Giang Hoa. Mọi người mỗi người tự giới thiệu. Hồi lâu sau, gặp hắn nguyên bản tan giả con người dần dần thanh minh. Cuối cùng hắn ánh mắt định ở Thiên Cơ Tử trên mặt, rốt cuộc có chút nhỏ hân hoan hào quang. Đây là Thiên Cơ Tử tiền bối, ngươi ngay cả lão nhân già ông ta cũng không nhận ra sao? Có người hỏi. Thiên Cơ Tử cũng hòa nhã nói, tâm ý cô nương, ta là Thiên Cơ Tử, ngươi còn nhớ ta không? Tâm ý đột nhiên cả kinh, à, Thiên Cơ Tử tiền bối, ta ném một kiện đồ vật, các ngươi thấy sao? Giúp ta tìm tìm kỹ không tốt. Vương Đào, Giang Hoa, các ngươi đều giúp ta tìm tìm. Hắn hai tay thật chặt vặn chung một chỗ, không được hết nhìn đông tới nhìn tây, tỏ ra nóng nảy dị thường. Quan Thiên Kiếm xem lần này tình cảnh, nhu chàng đứt từng khúc, không nhịn được nói, ta biết ngươi ném cái gì. Tâm ý đầu vai rung một cái, cũng biết giấu đến Thiên Cơ Tử sau lưng, run giọng nói, kia, kia đến cùng cái gì? Hắn tại sao phải bắt ta? Thiên Cơ Tử đang muốn giải thích với nàng tiền nhân hậu quả, thình lình Băng Thần chen lời nói, tiểu cô nương, ta cho ngươi biết đi, hắn là cái quái vật, là ma quỷ, chuyên hút cô gái cảnh máu, nếu ai bị hắn đụng một hạ, liền sẽ biến thành với hắn một dạng xấu xí. Tâm ý nghe lời này, nghĩ đến chính mình từng bị hắn bắt, chẳng phải là muốn với hắn một dạng, biến thành một cụ khô lâu. Lập tức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hàm răng hô kích, cách cách có tiếng. Mọi người rối rít mắng chửi, ngươi im miệng, lại loạn tức cái lưỡi, cho ngươi bị chết so hỏa thần hồi nhan trả, còn thảm. Quan Thiên Kiếm càng là giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, một trường vô ra. Băng thần ba người bỗng nhiên lên không tưởng tượng nổi biến hóa, cả người bên trên hạ trong nháy mắt cứng ngắc, bất luận là và táo vẫn là sợi tóc, đều giống như đá điêu khắc mà thành, ngay cả ánh mắt cũng giống là xuất từ thợ thủ công đao phủ, vô sinh khí. Ngay sau đó hàng kinh người sự tình xảy ra, bọn họ da thịt bắt đầu biến sắc, mới đầu là huyết sắc chậm rãi rút đi, tiếp đó chuyển màu xám, thẳng đến cùng ven đường cẩm thạch hoàn toàn giống nhau dị. Ba người hóa thành ba bộ tượng đá. Thấy thế này chưa bao giờ nghe chuyện lạ, có ai có thể không cảm thấy kinh hãi? Ai có thể không cảm thấy kinh hãi? Chứ ma quỷ hiện thân, trên đời tại sao có thể có thế này sự tình xảy ra? Tâm ý cô nương càng đối với băng thần nói rất tin không nghi ngờ, bị dọa sợ đến không được há mồm thét chói tai, nắm thật chặt thiên cơ tử không thả, đúng như đứa trẻ sợ quỷ. Thiên cơ tử chuyển qua lưng, đem hắn nắm ở trong ngực, hòa nhã nói, chớ sợ chớ sợ, hắn không phải là người xấu, hắn và chúng ta vốn là cùng bạn, sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Mà còn ngươi bây giờ sợ chứng kiến, căn bản không phải hắn vốn là bộ dáng, trong mắt ngươi thấy, chỉ là một ảo ảnh. Bất luận thiên cơ tử thế nào tận tình giải thích, tâm ý lại càng nghe càng hồ đồ, chẳng qua là lắc đầu liên tục. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này trở nên xa lạ, ly kỳ vừa kinh khủng. Ở đó trong nháy mắt, hắn cơ hồ hoàn toàn mất đi sống tiếp dũng khí. Đêm nay quan thiên kiếm đẹp mắt quan thiên kiếm, với người bình thường không có khác gì, hắn chỉ có thể ở trên giường chằn trọc chờ mình. Nếu như tâm ý chưa bao giờ xuất hiện, hắn có lẽ sẽ không biết mất đi một người yêu là tư vị gì, đương nhiên hắn cũng không sẽ biết bị một người yêu, vậy là cái gì mùi vị. Mà nếu như không phải là tâm ý không nữa thương hắn, hắn lại càng không sẽ biết một cái bị người yêu là có thật tốt có phúc. Bây giờ hắn và tâm ý vị trí vừa vặn làm một cái đổi nhau. Ngày xưa tâm ý chính là hôm nay hắn, yêu sâu đậm một người được không tới đáp lại, không thấy được một chút xíu hy vọng. Hắn là hay không đã từng ở nơi này dạng ban đêm đẹp mắt. Đây có lẽ là một loại báo ứng. Nếu quả thật là thượng thiên trừng phạt, quan thiên kiếm nghĩ, ta cam nguyện tiếp nhận, ta tự nhận trừng phạt đúng tội. Nhưng lại cần gì phải với phương thức như vậy? Tại sao phải nhường tâm ý ở bên trong thân thể kỳ độc? Hắn độc không có thuốc nào chữa được. Quan thiên kiếm minh bạch, đây mới là lao thiên tàn khốc nhất trừng phạt. Đối với hắn trừng phạt, hắn tâm phải bị hối hận xé. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ ngủ? Rốt cuộc, hắn mất đi bản thân ngay cả mình đã chuẩn xuống giường đến vậy mở mịt không cảm giác. Hắn giống như một như ma chơi, bước đi thong thả đến tâm ý ngoài cửa phòng, con ngón trỏ, nhấc tay. VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 248. Ngón tay mềm. Chương 248, ngón tay mềm. Không có gõ cửa, tay hắn đột nhiên dừng lại. Minh Nguyệt ở thiên, đem một bóng người một cái khấu tại cửa sổ bên trên, tỏ ra vô cùng thảm đạm. Đó chính là chính hắn ảnh tử. Cái này ảnh tử cũng không có biểu hiện thành một cụ khô lâu, nhưng hắn đột nhiên nghi ngờ, chính mình thật sự là một cụ khô lâu. Hắn nhớ tới ban ngày, tâm ý hoảng hốt thất thố vẻ mặt, ban ngày còn như vậy, huống chi là ban đêm, hắn làm sao nhịn tâm để cho hắn lại bị dọa dẫm phát sợ. Vết thương tại đau, tay hắn để tay lên ngực miệng phát hiện thối giữa đang quyết tán, chỉ một ngày ngắn ngủi, thôi từ trường đầu ngón tay vừa được một viên đồng tiền diện tích. Rất nhanh thì sẽ biến thành một cụ thật sự khô lâu, hắn suy nghĩ. Trải qua nếu trong lòng ý trong mắt là một cụ khô lâu, thì sợ gì tại thế nhân trong mắt cũng là một cụ khô lâu. Nếu như tâm ý khi hắn là khô lâu, cho dù vẫn hoàn hảo, làm sao khác với một cụ thật sự khô lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Quan Thiên Kiếm vốn là rất cạn giấc ngủ bị mọi người tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Hắn đẩy cửa đi ra, chính gặp mọi người tụ hướng bọn họ miệng. Tâm ý cô nương lại không thấy. Bọn họ vô cùng hốt hoảng. Không cần sốt ruột, ta đi tìm hắn. Quan Thiên Kiếm nói để cho mọi người giật mình, cũng không có để cho chính hắn giật mình, nếu như hắn nhớ tới tới hỏi chính mình, ta làm sao biết hắn đi nơi nào? Hắn cũng nhất định hội sẽ lâm vào mê muội. Nhưng là hắn tâm như bị một loại lực lượng dẫn dắt, hắn phảng phất biết phải đi nơi nào tìm người, thân hình chợt lóe, cũng không gặp. Lưu hạ mọi người mặt đầy mê võng. Là tiêu trừ loại này mê võng, bọn họ quyết định không thể nhàn rỗi, hẳn chia nhau đi tìm. Thái dương mới lên, trong núi hơi nước mờ mịt, một bó bó buộc lưu quang xuyên qua vàng nhạt là mới, rơi vào trong rừng trên thảm cỏ, đào tạo nên một cái vàng óng ánh sáng sớm, một cái linh hoạt kỳ ảo vắng vẻ thế giới. Nơi này lẽ ra có tinh linh qua lại. Tinh linh màu trắng vạt quần bị ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một chiếc đèn, giống như trăng sáng rơi vào bụi cỏ, nguyên nguyệt trung thỏ ngọc lông mượt mà đem thế giới này chiếu càng hồi sáng ngời, càng tinh khiết, không phải là hắn vạt quần, không phải là thái dương, mà là tinh linh một đôi mắt to. Có lẽ là bởi vì tinh linh trong mắt xúc đến lệ quang. Hắn đầu đẹp rũ thấp, góc ngọc tách ra bích sóng. Hắn xuề bàn tay ra, nâng lên viên viên bay sương ngủ, cùng kim sắc ánh mặt trời. Hắn nghỉ chân, ngửa đầu muốn nói, muốn hỏi. Hỏi kia vòm trời có thể biết trong lòng nàng mê mang. Hắn đánh về phía một đóa màu đỏ hoa. Yêu kiều ngồi xổm xuống để vớt khẽ, giơ tới bên mép. Hắn làm tìm tới cũng chỉ là một bôi thơm dịu. Hắn đứng lên, cánh hoa cùng nước mắt đồng loạt rơi xuống. Hắn chạy về phía kia thất lạc phương hướng. Trải qua cái này vẫn là một cái nghi vấn. Ta thất lạc cái gì? Kia thất lạc, bây giờ lại đang nơi nào ẩn sâu? Quan Thiên Kiếm đi theo phía sau nàng, cách một đoạn vĩnh viễn vô pháp tiêu trừ khoảng cách. Bởi vì này tinh linh, chính là tâm ý hắn không còn nguyện thấy hắn thấy chính mình lúc, trong mắt sâu sâu lộ ra sợ hãi. Hắn tình nguyện chính mình tương tư thành bệnh. Tâm ý chạy một đoạn, dừng một biết, thở dài một trận, y phục sớm bị lộ thủy thấm ướt. Quan Thiên Kiếm mấy lần muốn há mồm hò hét, kêu hắn không muốn lại bị núi này giữa khí lạnh nhuộm dần, thế nhưng phát không lên tiếng. Rốt cuộc có người tìm được bọn họ, ngăn lại tâm ý Quan Thiên Kiếm lặng lẽ rời đi. Hắn ở trong núi quanh quẩn rất lâu. Lúc trở về hắn thấy tâm ý trong mắt che một tầng miếng vải đen, mờ mịt đứng ở địa phương, một đám người trẻ tuổi vòng quanh hắn hỗn loạn mà kêu la, tới bắt ta nha, tới bắt ta nha. Thiên Cơ Tử đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Nguyên lai bọn họ ước định làm một cái trò chơi, tâm ý không trải qua muốn đang nhìn không biết ơn huống hạ bắt một người, còn muốn đoán ra bắt là ai. Tâm ý hướng đám người chậm rãi đi tới, bọn họ là từng bước lui về phía sau. Quan Thiên Kiếm tại ngoài 2-3 trượng đứng lại, không khỏi nghĩ đạo, như hắn từ đó che lại con mắt, cũng không hội sẽ tái sợ hai ta đi. Người trẻ tuổi sớm có dự mưu, từng bước một đem hắn dẫn hướng Quan Thiên Kiếm. Không lâu lắm, đã đến trước người hắn, bọn họ như ong vỡ tổ trốn phía sau hắn, đem hắn đẩy tại phía trước nhất. Tâm ý trên mặt rốt cuộc lại hiện ra nụ cười. Hắn lông mày cùng sợi tóc, chưa từng so ra thịt trắng nõn hạ mọc ra, căn căn có thể đến được. Chúng nó cũng không có vừa xuất hiện thì trở thành màu đen, mà là từ màu xanh nhạt quá độ đi, phản phất lồng bên trên một tầng sương mù khói nhẹ. Môi đỏ mọng trong lúc đó một cái răng trắng càng là hoàn mỹ không một tì vết. Hắn mùi thơm sử tử, tại một cổ ấm áp trong hơi thở, ôn nhu ngọt ngào, tiêu hồn tự cốt. Quan Thiên Kiếm chưa từng cảm giác cách hắn gần như vậy, cho dù ngày hôm qua đem hắn ôm vào trong ngực thời điểm. Ngày hôm qua hắn thật cao hứng, chưa kịp xem thật kỹ một chút hắn. Hôm nay đã thấy rõ, hắn suy nghĩ nhiều lần nữa đem hắn ôm vào trong ngực, hiểu tường tận kia nhẹ thương mật hương vị tình yêu. Hắn cơ hồ liền muốn nào tới. Tâm ý trước tiên đem hắn bắt, cầm tay hắn, đoán một chút hắn là ai. Thiên Cơ Tử xa xa nhắc nhở. Tâm ý theo lời cầm Quan Thiên Kiếm tay. Khắp mọi nơi một mảnh yên lặng. Tâm ý không nói gì. Tất cả mọi người tại nín thở lắng nghe. Khi hắn muốn nắm tay nhau, hắn có lẽ liền sẽ phát hiện là ánh mắt của nàng lừa gạt mình. Quan Thiên Kiếm vẫn là cái kia đáng giá sâu người yêu, ai biết được. Có lẽ hắn phát hiện mình sai lầm sau đó khóc còn lớn hơn một trận, lập tức chỉ rũ Quan Thiên Kiếm tình phong chi độc, ai biết được. Tâm ý môi đang từ từ thu hẹp, hắn nụ cười tại héo rũ. Hắn đột nhiên vứt bỏ trong tay bàn tay, xé ra trong mắt miếng vải đen. Trên mặt nàng vẫn là một dạng sợ hãi, thân thể không tự chủ được liên tục quay ngược lại, tiếp lấy xoay người mà chạy. Quan Thiên Kiếm cũng đồng tiến quay lưng lại. Cùng Tâm ý mắt đối mắt trong nháy mắt, trên mặt hắn kinh ngạc vẻ mặt, cùng Tâm ý sợ hãi một dạng, làm cho lòng người bể. Mà hắn quay lưng lại, biến mất ở trước mắt mọi người, có hay không hội sẽ một mình rơi lệ. Thẳng đến lúc hoàng hôn, hắn mới trở về. Sắc mặt hắn tỏ ra bình tĩnh dị thường. Tất cả mọi người cảm thấy có chút xin lỗi hắn, cảm giác mình lòng tốt làm chuyện xấu. Muốn tìm lời an ủi hắn, nhưng lại không biết kể từ đâu. Quan Thiên Kiếm tại chủ tịch ngồi xuống, mọi người liền đều tụ lại đến. Liên Tâm Ý cũng núp ở Thiên Cơ Tử phía sau cùng theo vào. Trải qua Thiên Cơ Tử cùng mọi người nửa ngày khổ tâm khuyên bảo, hắn rốt cuộc chịu tin tưởng, là mình con mắt xảy ra vấn đề, mà Quan Thiên Kiếm cũng không phải là thật khô lâu. Trải qua hắn chỉ dùng đôi mắt miểu hắn liếc mắt, cũng không dám nhìn lại. Càng hướng Thiên Cơ Tử sau lưng trốn vào mấy phần, túi đầu xuống. Trong lòng nàng không được lẩm bẩm, ta không phải là cố ý, ta quả thực vô pháp vượt qua chính mình, chỉ mong người này không nên bởi vì ta không dám nhìn hắn mà tức giận hoặc là thương tâm. Bất quá, coi như ta không dám nhìn ngươi, ngươi cần gì phải quan tâm? Ta không nhìn ngươi, ngươi lại không cái gì tổn hại. Bọn họ đều nói ngươi rất yêu ta, thật không biết đó là ý gì. Thiên Cơ Tử đang muốn nói chút gì, người cuối cùng vội vã chạy vào cửa đạo, bên ngoài mang đến quái nhân, thật giống như đối với, đúng, băng thần hắn thay đổi mấy tôn tượng đã cảm thấy rất hứng thú, tiền tiền hậu hậu xem. Mới nói được nơi này, một người cười lớn đi vào cửa đến, chỉ Quan Thiên Kiếm hỏi, ngươi còn nhớ ta không? VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 249. Thân tùy ý động. Chương 249 thân tùy ý động. Người này vóc người thấp bé, giống như trẻ thơ, hai má đao tức đúa bổ một dạng cằm vô cùng nhọn, bên trên ngạc hai viên rộng lớn răng cửa đẻ ở môi dưới trên, tuổi tác ngăn tại 40 bên trên hạ, nhìn qua tức cười thêm đáng thương. Quan Thiên Kiếm hoắc mắt từ trên ghế đứng lên, khóe mắt chân mày lại có mấy phần hưng phấn cùng kích động, cao giọng trả lời, Thọ Tử Tinh, 10 năm không thấy. Luôn luôn như vậy được chưa? Người vừa tới vẻ mặt cứng ngạo, ngẩng đầu nói, ta cũng không có ở bên trong thân thể kỳ độc, có thể có cái gì không tốt. Ta rất khỏe mạnh a, cắp. Ha ha ha. Quan Thiên Kiếm đạo, chuyện này ngươi cũng biết. Ngươi là đến cho huynh đệ ta tống chung sao? Nói xong cũng tự đại cười, xu bước lên trước. Lao hữu nhập tọa. Thọ Tử Tinh cũng không ngồi, nghiêng người sang lạnh nhạt nói, thiên hạ còn không có buồn tọa không biết chuyện. Đương Quan Thiên Kiếm đến gần Thọ Tinh lúc, cảm thấy một trận khí tức sơ xác, trên cánh tay lông tơ rối rít đào thụ, tự nhiên làm theo một trận tâm hoảng ý loạn đây rõ ràng là lâm địch triệu chứng, mà cảm giác mãnh liệt như vậy, chính là bình sinh chưa gặp. Lúc này Quan Thiên Kiếm lại nghe hắn ngôn ngữ khác thường. Nụ cười một liễm, lánh lánh nhìn chằm chằm, cũng không đáp lời. Nhưng trong lòng nghĩ, muốn nhìn khắp thiên hạ, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp như vậy, cũng không một người, nếu có, kia phải là Thiên Ma Quân, chẳng lẽ? Thọ Tử Tinh nói tiếp, Quan Thiên Kiếm, 10 năm trước ngươi hiểu thấu đáo huyền quan, đem hình thành khí hợp nhất, được không đời công, luyện thông thần kiếm. Thuật, sau càng với mang thương thân, độc cự thiên hạ cao thủ, bực nào không ai bị nổi. Ngươi có thể tưởng tượng đã có hôm nay sao? Quan Thiên Kiếm nhìn hắn mặc dù đối với mình nói chuyện, ánh mắt lại tán mà không tụ, giống như người chết, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết hắn vì sao lầm. Nhập ma đạo. Miệng nói, ta không phải là thần tiên, làm sao có thể biết trước? Thọ Tử Tinh ngửa mặt lên trời cười ha hà đạo, ngươi vừa tự nói không phải là thần không phải là tiên, ngược lại vẫn tự biết mình. Ta còn tưởng rằng ngươi luôn luôn vọng tự tôn đại, tự tin thôi vào tiên tịch. Quan Thiên Kiếm, năm đó ngươi kiếm thuật chưa thành, bị khốn tại Vô Lượng Sơn, ngàn cân treo sợi tóc, là cầu tự vệ. Lại đem khoai lang bằng tay, người người thèm thuồng bảo kiếm. Hổ chi dự, giao cho tay ta, giá họa cho ta, những năm gần đây, nhưng cũng từng có thẹn thùng. Quan Thiên Kiếm kinh ngạc nói, ngươi tại sao như vậy nói? Ban đầu ta ngươi cùng khốn tại Vô Lượng Sơn, tất cả mọi người đạo bảo kiếm trong tay ta, chỉ muốn đổ. Ta, mà ta cho ngươi mang theo hắn cao bay xa chạy, nguyên là một chiêu kỳ binh. Ta ngươi hai người cũng rốt cuộc vì vậy thoát khỏi may mắn vào khó khăn. Sau đó ngươi nửa đường mất kiếm, người cũng không biết tung tích, chính là ta chuẩn bị chỗ không kịp. 10 năm qua, ta chưa chắc không có khắp nơi hỏi dò ngươi tin tức, mỗi lần nghĩ muốn lên chuyện này, không khỏi có vẻ không vui. Hôm nay huynh đệ ta ngươi gặp lại, đã thế thành đối lập, thật là tạo hóa trêu ngươi, vừa nói ngửa mặt lên trời. Thở dài, Thọ Tử Tinh gật đầu liên tục, cười nói, quả nhiên là xảo thiệt như hoàng, vài ba lời lại đem trách nhiệm đẩy không còn một ngống. Năm đó ta nghe, ngươi sai khiến, cầm kiếm chạy tới cướp diệt thành, ngược lại một đường thái bình, lại không nghĩ rằng tại kiếp diệt bên ngoài thành, gặp phải chúng mục tiêu sát tinh nhạc như bay, một nói không cùng, động thủ, ta sẩy tay bị bắt, rốt cuộc thất bại trong gang tấc. Hắn cướp đi bảo kiếm, đem ta cuốn đầy đất tủ, sau thành một cái tiểu nữ hoa thả ra. Nói tới chỗ này ta ngược lại thật nên cảm ơn một người, tâm ý nóng lạnh, từ biệt sổ tái, năm đó con ngại danh thôi. Nhưng duyên dáng yêu kiểu, tâm ý mở miệng nói, làm sao ngươi biết tên ta? Ngươi cảm ơn ta cái gì? Ta cũng không nhận ra ngươi a. Thọ Tinh trên mặt nhạy mà mọc lên một cổ hắc khí, trách mắng, cái gì? Ngươi vậy mà nói không nhận biết ta? Ngay sau đó cười một tiếng rồi nói tiếp, ta quên, ngươi ăn khô lâu lệ sau đó, rất nhiều chuyện nguyên không nhớ ra được. Hôm đó ta phải tâm ý nấm lạnh trợ rút, thời ra lồng chim, kìm nén một buồn lửa giận khắp nơi tìm ngươi họ đóng, ngươi lúc đó thôi danh mãn thiên hạ, trải qua là hành tung bất định, ta lại nghe nói trôi này bảo kiếm hổ chi dược thôi làm người tình nhân chôn theo, liền đem đánh cắp. Sau cuối cùng vì vậy kiếm mà luyện thành một thân ma công, thiên ma quân tên vải vào thiên hạ, người người nghe tin đã sợ mất mật. Thật là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ha ha ha ha. Lời ấy một ra, mọi người tại chỗ không khỏi nghĩ đến mà sợ, mặt không còn chút máu, chẳng lẽ trước mặt cái này vóc người thấp bé, tướng mạo xấu xí quái khách, đã gần đến ở trong võ lâm. Cuốn lên một trận gió tanh mưa máu thiên ma quân. Hắn giờ phút này đích thân tới, kết quả muốn như thế nào bảo chế chúng ta? Nghĩ tới đây, không hẹn mà cùng nhìn về Quan Thiên Kiếm, lại thấy hắn thản nhiên đứng lặng, thẳng thắn nói, trong lòng hơi định, lại muốn, Quan Thiên Kiếm mang theo trời đất chi chính khí, được xưng bất bại, mặc dù chúng độc, lại cũng không thể thương tổn đến nguyên khí, xem ra hắn nhất định sẽ có chiến thắng Thiên Ma Quân phương pháp. Lại Thiên Ma Quân 10 năm trước liền vâng mệnh vào Quan Thiên Kiếm, đó là cả đời đấu không lại hắn. Tâm ý lại một trận không bình an, nguyên lai người này chính là thập ác bất xá Thiên Ma Quân, nghe hắn nói ta từng giúp hắn cởi ra nhốt, đây là cái gì thời điểm là, nếu thật có chuyện này, ta chẳng phải là thành nguyên ngày hạ tội nhân. Chỉ nghe Quan Thiên Kiếm đạo, ngươi cũng biết thiên lý báo ứng. Tâm ý nấm lạnh, ngươi có giải ách thân, ngươi lại vì cái gì dung túng thuộc hạ hạ độc bộ dạng hại? Thiên Ma Quân đạo, hạ độc nhưng chưa chắc là bộ dạng hại, cái này tiểu cô lạnh chưa trải qua thế sự, bị ngươi mê hoặc, là họa không phải là phúc. Khô lâu lệ chỉ làm cho người say xưa, không tổn thương người thân thể, điểm này ngươi cứ không cần phải lo lắng. Quan Thiên Kiếm đạo, nói như vậy ngược lại cũng không vô đạo lý. Trải qua hắn tự sau khi trúng độc, cả ngày vong nhiên như mất, tâm không chỗ nào bình an, nhân sinh nỗi khổ, chớ đây là quá mức. Một lời điểm, lửa giận trong lòng bay lên, hai mắt như điện, nhìn về phía Thiên Ma Quân. Thiên Ma Quân nhìn lại Quan Thiên Kiếm, trong mắt tinh mang tăng vọt, khí thế mạnh, mơ hồ áp đảo Quan Thiên Kiếm trên. Mọi người trong lòng thầm kêu không ổn, Thiên Ma Quân quả nhiên có người chỗ khó chắc khả năng. Hai người mắt đối mắt bên trong, bốn phía không khí cũng ngưng kết thành băng, tất cả mọi người thấy trong lồng ngực buồn bực khó tả, hô hấp không khoái, chỉ trong chốc lát công phu, lại phảng phất trải qua thiên ba. Vạn kiếp. Thiên Ma Quân rốt cuộc lại mở miệng nói chuyện, hán đạo, sau khi ngươi chết, tâm ý nấm lạnh tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Quan Thiên Kiếm đạo, lời này là thật. Thiên Ma Quân đạo, thật. Quan Thiên Kiếm đạo, trải qua ta chết trước, vẫn còn có một cái tâm nguyện. Thiên Ma Quân đạo, nói, nghệ tình năm xưa tình cảm, ta có thể thay ngươi làm xong. Quan Thiên Kiếm cười một tiếng nói, chuyện này ngươi sợ rằng không làm được. Mọi người chợt thấy cuồng phong đột ngột, núi rung địa chấn, khó mà đặt chân, giống như đặt mình trong kinh đào hải lãng. Há mồm muốn hô, thanh âm lại bị phong đảo phiêu tán, muốn cùng những người khác hối làm một nơi, lại nửa bước khó đi, mà hai người đối đáp cũng cách nhau vô cùng xa xôi. Nhìn chăm chăm thế, xem, rõ ràng hết thể như thường, hai người gần ngay trước mắt. Trong mơ hồ Thiên Ma Quân thanh âm mơ hồ chuyển tới, là chuyện gì, nói nghe một chút cũng không sao. Khắc. Một cái thanh âm phát ra từ Quan Thiên Kiếm miệng, hán đạo, ta muốn ngươi cho ta chôn theo, ngươi làm được sao? Thiên Ma Quân cười như điên mấy tiếng, như chủy chói tai, nói tiếp, chuyện này thứ cho khó khăn toàn mệnh. Ngươi kiếm thuật tuy cao, công lực tuy mạnh, nhưng ngươi điểm này mánh khỏe trong mắt của ta, giống như 3 tuổi tiểu nhi, vọng tưởng giết ta, đó là nói vớ vẩn mà muốn bổn tọa tự sát, nhưng lại tuyệt đối không thể, ngươi nói chuyện này ta như thế nào làm được? Quan Thiên Kiếm đạo, có thể hay không giết ngươi, lúc này nói còn quá sớm, thử qua mới biết. Lời nói chưa dứt thanh âm, trường kiếm đã xuất hiếu, trong phút chốc phong lôi chấn động, như vạn mã buông đằng. Mọi người ngực đều là căng thẳng, phản phất trái tim sẽ bị đẩy ra lồng ngực. Nhưng vào lúc này, trước mặt mất đi Thiên Ma Quân thân ảnh. Phản phất hắn chỉ là một mộng ảo, chưa bao giờ chân thực xuất hiện ở nơi đây một dạng. Chẳng lẽ người này chỉ là một hàng giả, Quan Thiên Kiếm trong một chiêu liền đưa hắn hóa thành bại thôi? Bằng không hắn thế nào hội sẽ đống dưng tiêu thất? Tất cả mọi người nghĩ như vậy, chỉ có Quan Thiên Kiếm biết đối thủ đi nơi nào. Hắn cũng không có hóa thành bụi, hắn cũng nhất định không phải là hàng giả, hắn ngay tại phía sau mình. Quan Thiên Kiếm không cần xoay người, kiếm khí phát động, giơ tay giữa đã ở sau lưng liên tục đổ ngang dọc các 81 kiếm. Cái này 81 kiếm ai có thể phân ra trước sau? Lại có ai có thể từ trong tìm tới khe hở? Liên quang đều không thể, khi hắn xuất kiếm, kiếm khí làm lồng cháo địa phương, một mảnh tối tăm, nhật nguyệt trở nên thất sắc. Trải qua mỗi một kiếm đều rơi vào khoảng không. Thiên Ma Quân lại thôi trở về tại chỗ. Quan Thiên Kiếm vậy mà không có thấy rõ hắn từ nơi nào đến. Hắn giống như chưa bao giờ từng rời đi một dạng. Từ sau lưng trở lại phía trước, có rất nhiều con đường tắt, chỉ cần Quan Thiên Kiếm mở mắt, thiên hạ cũng chưa có bất kỳ người nào hoặc một vật có thể tránh được hắn nhãn quang. Coi như nhắm mắt lại, hắn cũng có thể từ khí lưu chấn động và thanh âm bên trong cảm giác. Trải qua Thiên Ma Quân là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn có thể trong nháy mắt trốn vào hư không, hóa thành vô hình? Như vậy hắn là thật sự ma. Đánh bại ma giả, chỉ có thần trải qua thế gian lấy ở đâu thần. Lại không thấy thần, lại vì sao có ma? Quan Thiên kiếm lần nữa phát động công kích, hắn kiếm thôi không phải là kiếm, là hải, là vạn lý sóng, là cuồng phong gào thét, là vô kiên bất tồi to sóng, là không thể địch nổi tự nhiên chi lực, là tình cương cơn giận. Thiên Ma Quân lại tựa như một tấm mèo, hắn tại phong đảo trên lên xuống, chợt dần dần không nhìn thấy, chợt lóe lên, không sợ nguy hiểm, thành thạo. Quan Thiên kiếm thất vọng thu kiếm, hết thảy bình tĩnh lại. Bên trong phòng Trần Thiết như cũ, không có thu được chút nào hư hại, mọi người ở trong ngộng mới tỉnh, như chút được gánh nặng. Thiên Ma Quân vẻ đắc ý, giật vu ngôn biểu, cười nói, ngươi kiếm pháp mặc dù nhanh, lại làm sao có thể mau hơn ta ý niệm. Quan Thiên kiếm cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi hình thể vậy mà có thể tùy ý niệm mà động? Thiên Ma Quân ngạo nghễ nói, ý niệm làm chú thích, bằng mọi cách. Quan Thiên kiếm ngạc nhiên nói, trong trường hợp đó ngoài ngàn dặm cũng có thể tùy ý niệm tới sao? Thiên Ma Quân cười mà không nói, đột nhiên tiêu thất, một hơi thở chưa tuyệt, lại thôi xuất hiện, đạo, đây là Trường Bạch Sơn Nhân Sâm. Dứt lời ảnh diệt, đảo mắt phục hồi, đạo, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên. Quan Thiên kiếm nhìn hắn vật trong tay, rõ ràng là người tham dự Tuyết Liên, còn mang đông tuyết. Không khỏi than thở, giỏi một cái ý niệm làm chú thích, bằng mọi cách, quan mỗi người. Hôm nay có thể tính mở rộng tầm mắt. Thiên Ma Quân đạo, cái này kêu là đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Ngươi thôi không còn sống lâu trên đời, trước khi chết tốt gọi ngươi biết được, ai mới là thật vô địch. Được xưng đệ nhất thiên hạ. Quan Thiên kiếm, hôm nay thần phục với ta Thiên Ma Quân, đây là bực nào thịnh sự? Bực nào thịnh sự? Ta muốn để cho thiên hạ nhân biết, người đó mới thật sự là cường giả. Hắn hiển nhiên vô cùng kích động, có chút lời nói không có mạch lạc, khàn cả giọng mà kêu ra những lời này, trong mắt hồng quang lóe lên, bộc lộ bộ mặt hung ác. Mà trong miệng hắn nhả ra mỗi một chữ cũng như thiên lôi quá cảnh. Quan Thiên kiếm hừ lạnh một tiếng đạo, ngươi thật sự coi chính mình có thể bằng mọi cách sao? Thiên Ma Quân rét một cái, đe dọa nhìn Quan Thiên kiếm, hung tận hỏi, còn có cái gì địa phương là bổn tọa đấy không? Ngươi nói. Quan Thiên kiếm chậm rãi nói, tại hạ trong vòng ba bước. Thiên Ma Quân nghe vậy mẩn ra, ngay sau đó cười nói, không sai, với ngươi công lực mạnh, ta vĩnh viễn gần không ngươi trong vòng ba bước, trải qua điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Quan Thiên kiếm đạo, hiện tại ngươi giết không ta, ta cũng giết không ngươi. Nhưng chỉ cần ta sống một ngày, liền sẽ nhớ hết tất cả biện pháp tới giết ngươi. Thiên Ma Quân cười nói, ta tùy thời cung kính chờ đợi đại giá, đồng thời chờ xem một cái toàn thân thối giữa đại hiệp, còn có thể có nhiều thần khí. Quan Thiên kiếm đạo, ngươi sợ rằng không có cái này vinh hạnh. Thiên Ma Quân đạo, hỡi lửa khán sướng buồn, chờ xem. Tâm ý nóng lạnh, ta chờ báo đáp ngươi năm đó giải khốn lần đây, ngươi cũng không thể có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Bên ngoài, ba vị tượng đá ta còn có chỗ dùng, thứ cho không thể tạo. Hôm nay tạm thời sau khi từ biệt, xin lỗi, không đi cùng được. Tâm ý chưa kịp đáp, Thiên Ma Quân thôi không biết tung tích. Mọi người không khỏi than thở, Thiên Ma Quân quả nhiên danh bất hư truyền. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 250. Hủy diệt. Chương 250, hủy diệt. Thiên Cơ Tử đối với, đúng, Quan Thiên kiếm đạo, không nghĩ tới Thiên Ma Quân cùng Quan huynh nguyên là quen biết cũ, đây thật là không xảo không được sách. Quan Thiên kiếm buồn bã nói, năm đó ta cùng với hắn bộ dạng giao, chính là vui hắn một mảnh tấm lòng son, ngây thơ hồn nhiên, ngược không thành phủ, vô ý hắn sẩy tay bị bắt sau đó, vậy mà tâm tính đại biến, trở thành một đời ma đầu. Chuyện này ta khó khăn bỏ kỳ cứu. Thiên Cơ Tử đạo, sẩy tay bị bắt cố là một đại dụ nhân, trải qua này nhân sinh mà hình mạo đặc biệt, có khác với người thường, khó tránh khỏi trong lòng. Trung thành, ma nguồn cơn mà đầm sâu vào, lại thêm ma kiếm hổ chi dược bồi dưỡng, rốt cuộc thành ma, số trời như thế, cũng là hôm nay giang hồ. Nên có một kiếp. Quan huynh vạn chớ mù quáng tự trách. Quan Thiên kiếm đạo, lão huynh am hiểu nhất nhìn rõ lòng người, ngươi nếu như thế nói, chắc hẳn nhất định sẽ có đạo lý. Ngược lại than thở, trên đời lại có bực này kỳ công, ý niệm làm chú thích, bằng mọi cách. Khó trách với băng thần khả năng, cũng cam tâm tình nguyện cung cấp hắn khu chỉ. Ta như trễ nữa 10 ngày xuất quan, hoặc có phương pháp phá giải. Thiên Cơ Tử nghe hắn nói như vậy, nhất thời hối hận vô cực, tự trách nói, đều do lão hủ lỗ mãng, để cho quan huynh không thể kỳ mãn xuất quan, nếu không lại vì sao lại có hôm nay bại cục. Quan Thiên kiếm cười một tiếng nói, cái này cùng các ngươi không liên quan, vốn là chính ta tâm thần không yên, không thể vào định. Hôm đó các ngươi tới lúc, ta đã sớm phá quan mà ra. Thiên Cơ Tử đạo, chỉ mong quan huynh lời này không phải là rộng lão hủ tâm. Ngươi nói phương pháp phá giải, không biết là cái gì, hiện tại còn có thể bổ cứu sao? Quan Thiên kiếm đạo, không biết các ngươi có từng nghe qua ẩn thân thuật. Thiên Cơ Tử đạo, trong truyền thuyết là có cái môn này võ công, trăm ngàn năm qua lại cũng chưa chuyện ra có ai giỏi, ta xem hơn phân nửa chẳng qua là nhân duyên phụ hội, sẽ, a Quan Thiên kiếm đạo, nhưng nếu muốn phá giải Thiên Ma Quân thân tùy ý động, lại không phải là có ẩn thân thuật không thể. Nếu như hắn không biết thân ta ở nơi nào, thì như thế nào biết rõ mình muốn đi hướng phương nào? Ý niệm không nổi, thân hình không nhúc nhích, ta thôi đưa hắn chém vào kiếm hạ. Nhưng lập tức dùng như thế, cũng chỉ có thể đánh bất ngờ thắng, một lần là đủ. Nếu để cho hắn trước đó biết quan thiếu, lặng lẽ chạy trốn xa, ta coi như đuổi không kịp. Thiên Cơ Tử vui vẻ nói như vậy, chúng ta còn có thủ thắng cơ hội. Quan Thiên kiếm thần sắc tối sầm lại, chậm rãi nói, vốn là như thế, nhưng là bây giờ, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt hưu ý vô ý nhìn về phía Tâm Ý, chán nản ngồi về trong ghế, tỏ ra vô cùng tiêu điều. Mọi người tự có thể minh bạch ý hắn, với hắn có thể là, từ đó cắt ra mới, cố gắng nghiên cứu, chưa chắc không thể hiểu ra ẩn thân thuật, chẳng qua là bởi vì Tâm Ý chuyện, tâm thần đã loạn, khó đi nữa ngưng tụ. Vì vậy không khỏi âm thầm bàn thán, lắc đầu mà thôi. Tâm Ý cùng hắn một khi đối mặt, lại hù dọa có rút thân túi đầu. Từ phương diện lý trí nói, lúc này hắn thôi tin tưởng Quan Thiên kiếm cũng không phải là quỷ quái, đối với, đúng, người cũng không ác ý. Trải qua muốn trong lòng nàng không sợ, chính là tuyệt đối không thể. Đối với Quan Thiên kiếm trong mắt lộ ra ra ôn nhu tình ý, hắn tất nhiên không có chút nào cảm giác. Mà hắn sống khô lâu hình tượng, tại đầu từ đầu đến cuối vây không đi, mỗi khi nhận ra được hắn đang chú ý chính mình, vẫn không khỏi cả người run lẩy bẩy. Quan Thiên kiếm nhìn đến trong lòng đau khổ, Đông Dương vừa nghiêng đầu, tựa như là một cái quyết định trọng đại, cặp mắt nhìn chung quanh một vòng, từ trên mặt mỗi người từng cái sẽ qua, thấy mọi người đều tại, cất cao giọng nói, "Chư vị." Mọi người thấy hắn như thế trịnh trọng, đều sống lưng thẳng tắp, gợi lên 12 phân tinh thần, nghiêm nghị trả lời, "Quan huynh có gì phân phó?" "Quan Thiên kiếm đạo, Thiên Ma quân thủ đoạn tất cả mọi người kiến thức, nhưng lập tức dùng không thể luyện thành nhận thân thuật, ta cũng còn có một chiêu cuối cùng đủ để đưa hắn vào chỗ chết." Mọi người vào vô kế khả thi đang lúc, nghe nói như vậy, làm sao có thể không hưng phấn. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hớn hở ra mặt, có người nói, liền biết ngươi nhất định có biện pháp. Nếu không tại sao nói Quan huynh là đệ nhất thiên hạ đây? Ta liền nói Quan Thiên kiếm là vĩnh viễn không bị thua. Lại thấy Quan Thiên kiếm lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, không khác nào cấp nhiệt tình dâng cao mọi người quay đầu một chậu nước lạnh. Hán đạo, cá nhân thành bại, nguyên không đủ lo, đệ nhất thiên hạ vốn là hư vọng. Kết quả như thế nào đối phó Thiên Ma quân, ta muốn với chư vị nói một chút ta kế hoạch. Có người liền nghĩ, ngươi vừa có đối phó Thiên Ma quân biện pháp, cần gì phải như thế sa sút, mặc dù trước bại một trận, lại đánh cái gì chặt, thắng lợi cuối cùng người vẫn là ngươi. Nha, là, ngươi tự biết trong cơ thể độc tính khó khăn đi, đem không còn sống lâu trên đời, cho nên không khỏi anh hùng khí đoạn. Chỉ nghe Quan Thiên kiếm đạo, ta dù chưa có thể chiến thắng Thiên Ma quân, vốn lấy ta giờ phút này tu vi võ công đã sớm siêu vượt qua ra người thường cực hạn, nói cách khác, dựa theo nhân đạo tu luyện, bất luận kẻ nào vĩnh viễn vô pháp đến ta hiện tại cảnh giới. Các vị có thể biết ta là làm thế nào đến? Mọi người nghe hắn tiêu bảng mình có thể không rõ ý gì, mờ mịt nói, Quan huynh thủ đoạn người chỗ khó chắc, chúng ta phàm phu tục tử như thế nào biết được? Quan Thiên kiếm cười khổ lắc đầu nói, các anh em quá khen, ta khởi hữu hơn người chỉ có thể, chẳng qua chỉ là giả thiên lực a. Thiên Cơ tử không hiểu nói, như thế nào giả thiên lực? Quan Thiên kiếm đạo, với thân là vật chứa, chữ hạo nhiên chính khí mà làm kỳ dụng, hiệp vạn vật thay đổi mà thuận thiên đạo, gặp mạnh là cường. Thiên Cơ tử đạo, như thế quả nhiên có thể nói là vô địch thiên hạ. Quan Thiên kiếm đạo, nếu không, sức người có hạn, thiên đạo cũng có chút thua thiệt. Mà một khi gặp siêu, vượt qua, ra thiên đạo ở ngoài, không thuận theo vạn vật thay đổi, là chỉ có đồng quy vu tận một đường. Giới lúc ta đem với trong cơ thể sở tồn khí trong nháy mắt nổ, ngàn dặm bên trong, ngọc thạch câu phần, vạn tượng tất cả bị đất khô cằn. Mọi người không khỏi nghe hoảng sợ biến sắc. Tâm ý đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Quan Thiên kiếm. Từ ở bên trong thân thể khô lâu lệ chi độc tới nay, nàng nhìn Quan Thiên kiếm ánh mắt, trừ sợ hãi, lần đầu tiên khác biệt nội dung. Đó là cái gì? Nàng nhìn thấy nhất cá quyết tâm vì người khác mà hủy diệt người một nhà, một cái đại dũng không biết sợ người. Coi như hắn vốn là một cụ khô lâu, lại có cái gì đáng sợ? Không chỉ có không đáng sợ, cũng lại đáng kính. Quan Thiên kiếm nhận ra được thế này ánh mắt, trên mặt bất chi bất giác tràn ra nụ cười. Mặc dù sinh mệnh tức đem đi tới phần cuối, hết thảy lại tựa hồ như đang sinh bước phát triển mới, hy vọng sinh mệnh vào mỗi người đều là ngắn ngủi, tung cổ lắm nay, nhân sinh một đời, bất quá một cái chớp mắt mà thôi, trải qua hắn thế này ánh mắt, cho hắn chính là vĩnh hằng hy vọng. Hắn không khỏi nghĩ, hắn vì cái gì đột nhiên nhìn ta như vậy, hắn là nhớ tới cái gì không? Có lẽ chỉ có một ngày hắn hội sẽ lần nữa yêu ta, cho dù ngày hôm đó trên đời này đã không có con người của ta. Lúc này tâm ý ánh mắt thôi chuyển qua nơi khác, vẫn là một bộ mờ mịt bộ dáng. Chẳng qua là đã không có như vậy rất sợ hãi. Thiên Cơ tử đạo, như thế, Thiên Ma quân cho dù có người tùy ý động khả năng, trải qua ý niệm còn chưa cùng chuyển động, thôi hóa thành đất khô cằn. Quan Thiên kiếm đạo, chính là ta bị chúng huynh đệ làm, muốn trưởng thiên hạ thương sinh. Bây giờ tình thế trói buộc, chỉ có thể ra hạ sách lầy. Ngàn dặm bên trong, sinh linh đồ thán, như thế nào ta mong muốn. Nhưng nếu không như thế, lưu Thiên Ma quân ở nhân gian, chỉ sẽ vì họa càng sâu. Tất cả mọi người đạo, đúng là nên như thế. Thiên Ma quân phải chết. Còn như ngàn dặm bên trong ngàn vạn sinh linh, chúng ta phụng bồi bọn họ cùng phó ưu minh, cũng coi như đối với hắn môn có một giao phó. Quan Thiên kiếm lắc đầu nói, chuyện này chỉ cần một mình ta liền có thể làm được, các ngươi cần gì phải phụng bồi ta hưởng đưa tính mệnh. Cho nên ta nói với các ngươi ra cái kế hoạch này, chính là muốn các ngươi sớm làm chuẩn bị, mau mau rời đi, để tránh vạ lây người vô tội. Quân tinh trở nên kích động, đều lực trần nhất định phải bồi Quan Thiên kiếm đến một khắc cuối cùng, la hét tầm ý tiếng, nhất thời bên thai không dứt. Một người trong đám người kêu mà ra, ngang nhiên nói, đang ngồi đều là thật tốt nam nhi, há lại lâm nạn cầu thả miễn con rùa đen giúp đầu. Mấy ngày nay đến, chúng ta cùng kinh hoạn nạn, cộng trải qua gian khổ, đã sớm là huynh đệ một lòng, chúng ta ha có thể ném hạ tay mình chân khiến cho hắn độc bị sát hại, mà chính mình lại bỏ trốn. Lời này đưa tới một mảnh âm ầm bảo tốt, hiển nhiên người người cũng đều như nhau tâm tư. Quan Thiên kiếm nhất thời im lặng, cảm thấy nhức đầu. Qua tốt một biết, mới mở miệng nói, kỳ thực ta muốn các ngươi rời đi, nguyên hữu một phân tư tâm, vừa nói ánh mắt chuyển hướng tâm ý Thiên Cơ tử đạo, không tệ, các ngươi phải làm nhất chuyện là hộ tống tâm ý cô nương rời đi, cũng tại những ngày tháng sau này hảo hảo trông nom hắn. Từ ta lao đầu tử phụng bồi quan huynh ở chỗ này, cũng không trở thành quá mức tịch mịch. Tất cả mọi người kêu lên, tiền bối ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi lão nhân ra một người không sợ chết, chúng ta người trẻ tuổi đều là quỷ nhát gan sao? Thiên Cơ tử còn muốn nói nữa, không muốn tâm ý đột nhiên mở miệng, nàng nói, ta là sẽ không rời đi nơi này, vô luận lúc nào, ta đều muốn cùng mọi người cùng nhau, huống chi, ta ở chỗ này đổ thất lạc, đến bây giờ còn không tìm được đây. Yên lặng. Người người đều biết hắn ném là cái gì, người người đều biết hắn làm ném mất, cuộc đời này lại cũng không tìm về được. Như vậy, để cho hắn ở chỗ này kết cả đời, để cho nàng và Quan Thiên kiếm chết mà cùng huyệt, ai có thể nói cái này không phải là một loại giải thoát cùng viên mãn? Quan Thiên kiếm đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng bên ngoài. VS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 251. Đại kết cục. Chương 251, đại kết cục. Nếu như Thiên Ma quân chính mình không xuất hiện, sẽ không có người có thể tìm được hắn, bao gồm Quan Thiên kiếm ở bên trong. Cho nên từ hắn lần trước giá lâm sau đó, mọi người duy nhất có thể làm chính là các loại. Mà Quan Thiên kiếm trên người độc, chính Nhất Thiên nặng như một ngày, cho đến nằm liệt giường không nổi. Lúc này hắn nhất cảm thấy mài, không phải là trên người ốm đau, mà là mắt thấy sinh mệnh biến mất, hết thảy kế hoạch trôi theo dòng nước, chút nào không có năng lực làm. Rốt cuộc, bên ngoài có chém giết động tĩnh. Canh giữ ở mép giường Tâm Giật nhảy lên một cái, hắn hiện tại đã hoàn toàn vượt qua đối với, đúng, Quan Thiên kiếm sợ hãi, thiên ma quân đến. Chờ một hạ, Quan Thiên kiếm ngăn lại hắn, dìu ta đứng lên. Lại đến cần người đỡ trình độ, nội tâm của hắn một trận bi ai. Tâm Giật biết hắn thôi chỉ còn hạ tối hậu một hơi, hơn nữa rõ ràng hắn đối với chính mình một khối tình si, lại không làm từ chối, theo lời đưa hắn đỡ dậy, chậm rãi đi ra phòng ngoài. Tất cả mọi người đều ngã hạ, ngay cả Thiên Cơ một cái cũng giống vậy. Vóc người thấp bé Thiên Ma Quân đi theo phía sau ba người, theo thứ tự là bị giam Thiên Kiếm hóa thành tượng đá khí thần Quán Sơn, Phong Thần Đánh Trăng, Băng Thần Không Có Nước. Trên người hắn không khỏi dính đầy vết máu. Tâm Giật không nhịn được cắn nát hàm răng, liền muốn đánh về phía địch nhân. Quan Thiên Kiếm lần nữa ngăn lại hắn, để cho ta trước đi, tay hắn ấn ngực, nhịn đau đau khổ nói. Thiên Ma Quân cười nói, ngươi còn không hết hy vọng sao? Quan Thiên Kiếm theo dõi hắn, từng bước một đưa tới gần bên cạnh hắn, không nói một lời đến hai người hô hấp có thể nghe khoảng cách, Quan Thiên Kiếm chậm rãi nâng hai tay lên nói, xem. Mọi người chỉ thấy quang, chỉ từ Quan Thiên Kiếm trong cơ thể phát ra, che đậy hết thảy. Trừ quang, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có Tâm Giật, trừ Quan Thiên Kiếm, cái gì cũng không nhìn thấy. Xuyên thấu qua chói mắt huyết quang, nàng nhìn thấy không còn là một cụ khô lâu, mà là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, một cái sống sờ sờ Quan Thiên Kiếm. Trong phút chốc hắn hồi tưởng lại hết thảy. Hắn nước mắt chảy xuống, chạy về phía trong lòng làm yêu. Cứ như vậy, hắn xuyên qua sắc bén ánh sáng, nhào tới Quan Thiên Kiếm trên người, đem nước mắt lưu tại hắn ngực. Đương nhiên, quang tiêu thất, chỉ còn một cái khóc nước mắt như mưa cô đường, mờ mịt nhìn xung quanh, vong nhiên như mất. Quan Thiên Kiếm tiêu thất. Chẳng lẽ hắn đồng quy vu tận kế hoạch cứ như vậy thất bại? Hắn làm còn sót lại hạ lực lượng chỉ đủ hủy diệt chính mình, mà thường không kẻ địch tí teo. Thiên Ma Quân nhưng trong lòng căng thẳng, tiếp lấy mất đi cảm giác. Quan Thiên Kiếm đứng ở hắn sau lưng, giấu bàn tay tại hắn đầu vai. Tâm Giật mở mịt ánh mắt bị vui sướng tràn đầy, nàng nhìn thấy một cái tư thế vai hùng bộc phát Quan Thiên Kiếm. Hai người mắt đối mắt, chân hạ bất chi bất giác mại khai bộ tử, đi về phía đối phương, Thiên Ma Quân bọn bốn người dần dần hóa đá. Toàn bộ sách thật xong. PS: Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.